Thật mạnh thuộc tính kim nguyên khí, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Thất lạc chi hải không phải dưới đáy biển sao? Tại sao có thể có sa mạc? Trầm Phàm cơ bắp căng thẳng, tim đập được cực nhanh, Thiên Hà Phượng Xí triển khai, bày ra lâm chiến tư thế. Hắn đi về phía trước vài bước, tập tễnh như lão giả. Đây rốt cuộc là một cái nơi quái quỷ gì? Trầm Phàm không nhịn được quát. Cắt bụi nơi, trọng lực là bên ngoài thế giới gấp trăm lần nghìn lần. Ngũ chuyển thần ma chân thể cỡ nào cường hãn, nhưng lại ngay cả bước đi như bay đều làm không được đến. Thiên Hà Phượng Xí tốc độ bay vô song, suýt chút nữa đều không bay lên được. Thuộc tính kim nguyên khí hầu như ngưng tụ thành thực chất, cái kia màu vàng gió không biết do đó đến thổi tới, hàm chứa mãnh liệt sát ý, liền làn da của hắn đều có thể cắt vỡ. Còn có cái kia nên không khí, chỉ cần hắn hồn lực thả ra ngoài, kim đâm bình thường đau đớn, chỉ cần hắn hít sâu, lá phổi thật giống bị yên hỏa nướng như thế, chỉ cần hắn vi nghiêng thai, gió thu rót vào trong thai, màng thai phảng phất bị dao găm cắn giết. Hắn mới vừa vặn đi mấy bước, phảng phất đi tới màu vàng lao tủ. Nơi đây ràng buộc hồn lực, đóng kín ngũ thức. Tâm nhìn chỉ có phạm vi mấy trượng, cái khác giống như màu vàng hoa mặt, che cản tất cả. Gió thu càng ngày càng mạnh, đột nhiên, hắn đan điền một trận đâm nhói. Trước một khắc, hắn ý đồ vận chuyển nguyên lực chống đối, mới phát hiện liền nguyên lực đều không thể vận dụng. Chuyện này ý nghĩa là, hắn liền mượn nơi đây thuộc tính kim nguyên khí cũng không được, chỉ có mượn thân thể lực lượng. Sau một ngày, hắn đi rồi 100 bước, mệt đến thở hổn hển, suýt chút nữa ngã sấp trên mặt đất. Hai ngày sau, hắn đi rồi 300 bước, lỗ chân lông mở ra, tơ máu chảy ra. Sau 5 ngày, hắn đi rồi 800 bước, da rẻ da bị nẻ, huyết mạch lực lượng giống như trầm tuyến, may may và vá, nhưng vẫn là không sánh bằng dao găm như thế kim phượng cùng với kiếm như thế sắc bén dương cát. Nơi này, bất luận là gió vẫn là hạ cát, đều chen có thể so với 3 tầng thánh tôn sức mạnh công kích, ngoại trừ mượn thần ma chân thể ra chỉ đỉnh thiên tí mạnh mẽ chống đỡ ở ngoài, chớ không có cách nào khác. Hắn muốn đi ra ngoài. Ở cái địa phương này nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, ở cái này chỉ có phong thanh không có bất kỳ thanh âm nào khác, chỉ có thống khổ, chỉ có không nhìn thấy đường phía trước hắn sẽ đến mất. Hắn muốn liều lĩnh xuống tới, nhằm phía vàng mịt mờ địa phương, làm sao hắn chạy không được, chỉ có thể chậm rãi di động. Chỗ tốt duy nhất chính là thân thể so với 5 ngày trước, càng thêm mạnh mẽ, nơi này phong hòa hạt cắt chính là chiến đấu đối thủ, dùng để mài giũa thân thể không thể thích hợp hơn. Thế nhưng chúng nó càng ngày càng lớn mạnh rồi. Vừa bắt đầu Trầm Phàm còn cảm thấy chịu đựng, đến bây giờ hắn phát hiện thân thể dần dần không chống đỡ nổi, loại kia sốt ruột đau, sâu tận xương tủy cùng linh hồn. Không thể lại đi về phía trước. Trầm Phàm thầm nghĩ như thế. Đi thêm về phía trước đi, vô tình phong hòa hạt cắt sẽ đem nó cắn giết thành bột mịn. Không cần hồn lực hắn đều biết phía trước thuộc tính kim nguyên khí đã sôi trào. Thế nhưng, không tiến đi, chẳng lẽ muốn ở chỗ này chờ trên cả đời sao? Sau đó không thể tu luyện tươi sống chết già. Mấu chốt là nơi đây quy tắc quá kinh khủng. Chỉ cần hắn dừng lại, sức mạnh thân thể dĩ nhiên tại thoái hóa. Những kia phong hòa hạt cắt phảng phất 5 tháng tại ăn mòn cơ thể hắn. Chỉ có không ngừng hướng phía trước, mới có thể kéo dài kích thích thân thể, tăng cường thực lực. Tiến lên một bước, có lẽ sẽ bị gió cắt cắn giết. Dừng bước không tiến, đều sẽ chậm rãi ngã xuống. Đều là chết. Như thế sẽ có quỷ dị như vậy địa phương. Tại sao lại có như thế kỳ quái sức mạnh? Trong lòng hắn hiện lên vô số nghi vấn, thế nhưng mảnh này thế giới màu vàng nóng làm sao cho hắn đáp án? Hay là hẳn là đi về phía trước? Hắn cắn chặt căn bản, lần thứ 2 bước ra một bước. Cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng đụng một cái. Vừa xài bước ra, gió thu đánh toàn nhi, dường như một cái sẽ chuyển biến ao, dọc theo cơ thể hắn liên tục nhiều lần cắn giết. Kim sa biến hình, giống như một hạt mũi kiếm, xuyên qua da thịt, đi vào trong máu thịt. Luyện. Hắn một mặt hướng phía trước đi, vặn vẹo gương mặt, một mặt luyện hóa kim sa cùng gió thu lực lượng, rèn luyện thân thể, run rẩy thân thể. Hừ. Vốn 4. UONG. Chương 771, Hoàng Kim yêu thú. Đi rồi 5 bước, hắn không còn dám về phía trước. Hắn cảm giác phía trước một bước gió thu cùng kim sa đủ để hủy diệt hắn. Mỗi tiến lên một bước, phong hỏa cắt sức mạnh trở nên càng ngày càng khủng bố. Lẽ nào nhất định phải chết ở chỗ này? Hắn nắm chặt nắm đấm, gầm nhẹ, không nhịn được ho khan vài tiếng, lá phổi nứt ra rồi như thế. Đột nhiên, hắn đã nghe được báo cắt ở ngoài âm thanh. Miêu. Một con mèo. Ba trượng kim miêu, bộ lông màu vàng nóng, con mắt, mũi liền ngay cả bộ lông bên dưới da đều là màu vàng. Kim miêu khí tức dường như ẩn giấu ở dưới núi lửa dung nham, khi nó cặp kia con ngươi màu vàng nóng tử nhìn chằm chằm Trầm Phàm thời điểm, bùng nổ ra có thể so với 3 tầng thánh tôn cấp bậc khí tức. Không, không 3 tầng thánh tôn càng mạnh mẽ hơn, vô hạn tiếp cận đại đế khí tức. Trong con mắt của nó lộ ra một tia vẻ khinh thường, sau đó duỗi ra màu vàng chảo tử, đánh văng ra báo cát, năm đạo sắc bén lưu quang, nhắm ngay Trầm Phàm mặt. Đỉnh thiên tí. Tử sắc cự tí đi sau mà đến trước, xuất hiện ở màu vàng lưu quang bên trên, giống như cây cột trấn áp hạ xuống, rơi trên mặt cát, bắn lên vô số phi xa. Ngắm. Kim miêu bộ lông nổ tung, giống như một từng chiếc kim kiếm, nó thấp nằm rạp người tử. Chợt lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai đánh về phía Trầm Phàm. Nghiên xúc, cung ngay. Thân thể lực lượng kéo Trầm Phàm mạnh mẽ lưng ngang, hắn không thể lùi về sau sức mạnh thân thể sau đó hàng, hắn không thể tiến lên báo cắt sức mạnh quá khủng bố. Gặp thoáng qua, Kim Mao tứ chi chống tại trên đất, nhấc lên cùng xa, nó gầm nhẹ một tiếng, không ngờ đến chỉ là nhân loại, nhiều nhất có thể so với 3 tầng thánh nhân, dĩ nhiên có thể tránh thoát toàn lực của nó một đòn. Đỉnh thiên tí. Ầm. Ầm. Ầm. 18 cánh tay trấn áp sau khi Kim Miêu nhuyễn nằm nhòi tại kim sa bên trên, mấy trượng lớn vung hố, để lại một vung hố kim huyết, kim huyết bên trong tỏa ra tinh khiết chi cực thân thể lực lượng. Đỉnh Thiên Tí Tàn Ảnh lần thứ hai đánh vào Kim Miêu trên đầu, Kim Miêu nổ tung, giữa kim quang một viên màu vàng nội đan rơi vào kim huyết bên trong, khí huyết lực lượng trùng thiên. Thân thể thật mạnh mẽ lực lượng. Trầm Phàm trong lòng hơi động, chợt mừng như điên. Nếu có thể hấp thu Kim Miêu kim huyết sức mạnh, rèn luyện thần ma chân thể sức mạnh đều sẽ tăng lên dữ dội. Hắn hai lời không, nhảy vào trong hầm, vận chuyển thần ma chân thể, từng tia một tinh lực lượng tràn vào thân thể bên trong. Nếu như báo cắt là đao, như vậy kim huyết lực lượng chính là thập toàn đại bổ hoàn, mỗi một tia sức mạnh đều cho hắn không nhịn được rên rỉ, loại cảm giác này quá mỹ diệu. Lúc này, báo cắt kéo tới, kim huyết lực lượng dĩ nhiên ngưng tụ kim sắc quang màng, hóa thành phòng ngự. Trầm Phàm khẽ miệng hơi vểnh lên, Kim Miêu sinh ra vào vùng thế giới này, có thể ở đây tự có cất bước, tự nhiên không bị kim sa ảnh hưởng, chỉ là dòng máu của nó sức mạnh còn có thể chống đối báo cắt ăn mòn. Nửa ngày sau, hắn để lại một bình kim miêu tinh huyết để ngựa chưa sẵn sàng, lúc mấu chốt có thể dùng để ngăn cản báo cắt lực lượng. Lúc này thần ma chân thể cảnh giới tăng vọt, lập tức từ thần ma chân thể sơ thành tu luyện đến thần ma chân thể sơ thành đỉnh cao, tựa hồ lại trải qua mấy trận chiến đấu như vậy cùng rèn luyện, đem có thể tiểu thành. Nghĩ tới đây, hô hấp của hắn đều gấp gáp đi lên. Thần ma chân thể sơ thành, hắn có thể chiến 3 tầng thánh tôn. Thần ma chân thể tiểu thành, phối hợp đỉnh thiên tí tam thức, có thể chiến 3 tầng đại đế. Hơn nữa có kim huyết hộ thể, báo cắt giống như không có đáng sợ như vậy. Đi tới thập bộ sau khi, cơ thể hắn rốt cục gánh không được báo cắt lực lượng, huyết nhục phá nát rồi lại sắp xếp lại, liên tục nhiều lần. Hắn lấy ra kim miêu tinh huyết, ngưng tụ kim sắc quang màng ngăn cản báo cắt lực lượng, lần thứ hai đi tới. Bách bước sau khi, kim miêu dòng máu sức mạnh sắp tàn đi, Trầm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, nếu như không còn kim miêu loại kia yêu thú xuất hiện, báo cắt sẽ đem hắn bừa bãi tàn phá thành cho phi. Đột nhiên, một con hoàng kim voi lớn từ trong báo cắt đi tới, màu vàng mũi phún ra không phải nước, mà là màu vàng hạt cát, loại kia hạt cát so với phía ngoài hạt cát tựa hồ muốn nặng nhiều lắm, mỗi một hạt rơi trên mặt đất đều có thể nghe được tùng tùng tùng âm thanh. Lại là một đầu vô hạn tiếp cận đại đế 3 tầng thánh tôn. Trầm Phàm đại hỉ, hầu như tại hoàng kim voi lớn nuôi quất tới thời điểm, đỉnh thiên ti đã quét ngang đi ra ngoài. Tử sắc cự tí cùng màu vàng cự trong mũi đồ chạm vào nhau, người trước mang theo tử sắc quang đuôi, người sau dắt màu vàng lưu quang, tử quang cùng kim quang dây dưa cùng nhau. Hoàng kim voi lớn vốn tưởng rằng một mũi có thể đánh nát Trầm Phàm, không ngờ cái kia tử sắc cự tí lợi hại như vậy. Nó bạo giống một tiếng, chân trước vung lên, lùi về sau đứng thẳng Trầm Phàm, một chiêu voi thần đạp núi hạ xuống. Trầm Phàm liều mạng trên tay nguy hiểm mạnh mẽ đột khai, cũng thừa dịp kim sắc quang màng còn có một tia sức mạnh, xông lên trước, rơi vào hoàng kim voi lớn phần lưng, đóng cọc như thế, liên tục mười mấy lần. Hắn thần ma chân thể vô hạn tiếp cận ngũ chuyển tiểu thành, phối hợp đỉnh thiên tí tam thức, liên phát công kích, đánh nát hoàng kim voi lớn xương cốt, biến thành một vũng máu, lại có một viên màu vàng nội đan hiện lên. Màu vàng nội đan rơi vào kim huyết bên trong, biến thành tinh thuần nhất khí huyết lực lượng. Trầm Phàm theo dạng nhảy vào trong đó, bắt đầu luyện hóa. Thời khắc sống còn, cơ duyên vô hạn. Nửa năm sau, Trầm Phàm không biết được rồi bao xa. Phản phất thế giới màu vàng nóng không có phần cuối, mà hắn cách mỗi 100 bước, liền sẽ gặp phải một đầu hoàng kim yêu thú, tu vi đều là vô hạn tiếp cận đại đế, thế nhưng càng ở sau, màu vàng yêu thú sức chiến đấu lại càng cường. Không giết chết một đầu yêu thú, cơ thể hắn liền sẽ tăng cường một phần. Giờ khắc này, khi hắn đem một đầu hoàng kim sư tử tinh huyết sau khi luyện hóa, đẩy lên kim sắc quang màng, tiếp tục hướng phía trước. Thần ma chân thể tiến vào ngũ chuyển sau khi, từng cái cảnh giới nhỏ tăng lên, đều cần các loại rèn luyện. Dựa theo Thái Hạo đại đế kinh nghiệm tu luyện, từ ngũ chuyển sơ thành lên cấp thành ngũ chuyển tiểu thành trong, tại không có cơ duyên lớn dưới tình huống, chí ít cần 100 năm mới có thể đi vào giai tiểu thành. Công pháp càng mạnh mẽ, tu luyện tới mặt sau, lên cấp càng chậm. Bất quá, nửa năm này sống chết tôi luyện, tại biến thái báo cắt cùng hoàng kim yêu thú luân phiên tôi luyện ở dưới, đã trải qua hơn 1000 trận chiến đấu. Thần ma chân thể ngũ chuyển sơ thành đỉnh cao khoảng cách ngũ chuyển tiểu thành tầng kia ngăn cách biến mất rồi. Chỉ cần lại trải qua một trận chiến đấu, liền có thể lên cấp thần ma chân thể ngũ chuyển tiểu thành. Trầm Phàm đại hỉ, đẩy lên kim sắc quang màng tiến lên 100 bước, sau đó run lập cập, hai chân có chút như nhũn ra. Ba tầng đại đế hoàng kim yêu thú khác. Không đúng, nó mặt sau là cái gì? Trầm Phàm hung hăng nháy một cái con mắt. Phía trước là một ngọn núi, màu vàng cự sơn chỉ thấy có một con đường, vốn lượn tiểu lộ đi về thung lũng, cửa sơn cốc có một con cao một trượng hoàng kim viên hầu, hoàng kim viên hầu ngồi khoanh chân, như cùng nhân loại như thế đã tọa tu luyện, tỏa ra ba tầng đại đế khí tức. Nhưng mà, đây không phải then chốt. Mấu chốt là phía trước tình cảnh này cực kỳ quen thuộc. Hắn từ dược thiên trong túi chứa đồ có được khối này thẻ ngọc ghi lại thần bí đồ, địa đồ bắt đầu địa phương chính là trước mắt tình cảnh này. Chỉ có điều bộ kia trên bản đồ không có hoàng kim viên hầu. Không nghĩ tới thông qua kim linh đường dĩ nhiên là cái nhân tộc tiểu tử. Hoàng kim viên hầu bảo. Trầm Phàm đột nhiên cả kinh, chỉ lo khiếp sợ đi tới, nhưng không để ý đến ba tầng cấp bậc đại đế hoàng kim viên hầu. Thông qua cửa ải của ta, tự nhiên sẽ biết được. Hoàng kim viên hầu nhếch miệng nở nụ cười, xèo một tiếng, giống như một viên đạn tháo, rỗi ra to bằng cái bát nằm đấm, hướng về Trầm Phàm đầu đảo đến. Hoàng kim viên hầu thân thể lực lượng quá mức khủng bố, nhục thân hoành độ, có thể đánh nứt hư không, trôi đi qua, từng đạo hư không liệt phùng hiện lên. Chương 772, chiến hầu. Không đánh mà chạy. Hoàng kim viên hầu thân thể lực lượng quá mức khủng bố, tỏa ra hơi thở thời điểm, liền hư không đều có thể dung ra vết nước, So với thần ma chân thể ngũ chuyển sơ thành mạnh hơn, chí ít ngũ chuyển sơ thành thần ma chân thể nhiều nhất có thể chấn động hư không, nhưng không cách nào xé rách từng cái vết nước. Mặt khác, nơi đây hoàng kim yêu thú so với cùng đẳng cấp yêu thú mạnh mẽ hơn nhiều, không biết có phải hay không là nhận lấy nơi đây đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng. Quan trọng nhất là, hoàng kim viên hầu linh trí khá cao, là hắn gặp phải duy nhất một đầu hội thoại gia hỏa, quyền kia đầu vung vẩy lúc thức dậy, rõ ràng là một loại cao thâm luyện thể tiên thiên nguyên kỹ, đem cơ thể nó lực lượng phát huy đã đến cực hạn. Trốn. Trầm Phàm triển khai thiên hà phượng xí, hắc xí hư ảnh vỗ, hóa thành khói đen hướng về nơi đến đường bỏ chạy. Hắn có hoàng kim yêu thú tinh huyết hộ thân, không cần lo lắng thân thể lực lượng rút lui. Hoàng kim viên hầu một quyền đánh vào để chống, nửa trượng trong phạm vi hư không dường như mậu thủy tinh cặn bã vỡ vụn. Chạy trốn cũng nhanh. Hoàng kim viên hầu nhìn theo khói đen rời đi, phục có trở về lối vào thung lũng nơi, ngồi khoanh chân. Thung lũng ngàn bước ở ngoài, Trầm Phàm chắp tay sau lưng, đón gió mà đứng. Bên trong thung lũng kia đến cùng có cái gì? Vì sao nơi đây sẽ bị xưng là kim linh đường? Nghe cái kia viên hầu khẩu khí, lẽ nào trước đây còn có người đã tới hay sao? Trầm Phàm nhíu mày, ngồi khoanh chân, hoàng kim yêu thú tinh huyết hóa thành kim sắc quang mảng kề sát ở trên người hắn, hấp thu báo cắt lực lượng, phạm vi 10 trượng ngưng tụ vòng xoáy màu vàng nóng. Nhảy lên trời địa đồ chỉ về nơi đó, hoàng kim viên hầu thủ hộ nơi đó, kim linh đường lẽ nào nơi đó chính là kim linh đường điểm cuối, hoặc là lối ra, mở miệng. Trầm Phàm đăm chiêu rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định vào cốc tìm tòi. Muốn rời khỏi đáng chết này rồi lại hoài niệm địa phương, chỉ có đánh bại hoàng kim viên hầu, tiến vào sân cốc. Tu luyện. Thần ma chân thể ngũ chuyển tiểu thành, phương có lực đánh một trận. Trầm Phàm ngưng tâm tĩnh thần, đem tinh khí thần điều chỉnh đến đỉnh phong sau khi, lấy ra đằng xà tinh huyết, chai này tinh huyết là Kiệt Sâm đã từng cho hắn, chính là đằng xà tộc huyền chủ cấp tinh huyết khác, có cường đại luyện thể hiệu quả, làm các tộc chỗ tôn sùng. Hắn một tay phất động tu du đái, vài chục trượng lớn thùng thuốc đứng sững ở địa, vô số yêu thánh tinh huyết dung hợp các loại nguyên dược tụ hợp vào trong đó, đương dược dục chế biến tới trình độ nhất định sau khi, để vào nửa bình đằng xà tinh huyết. Huyền chủ cấp đằng xà khác tinh huyết có thể gặp không thể cầu, với người luyện thể mà nói, giá trị không kém gì thị huyết vương thạch, đủ khiến người liều mạng, hơn nữa nửa bình tinh huyết sức mạnh đã đủ cường. Hắn nhảy vào trong đó, thân thể hỏa lò dường như máy xay gió như thế cổ động lên, rung động ầm ầm. Một tháng sau, hoàng kim viên hầu không biết từ chỗ nào làm ra một viên hoàng kim đào tử, gầm vang lên kẹt kẹt. Đột nhiên, hắn bộ lông nổ lên, bóp nát hoàng kim đào tử, nghiêng người tiến lên, ba cái cất bước rơi vào bên dưới ngọn núi hoàng kim gò núi nơi, to bằng cái bắt nắm đấm truy phong giống như đánh vào tử sắc cự tí bên trên. Đến hay lắm. Tử sắc cự tí bên trên nguyên văn phảng phất như hay sống tới tử sắc kỳ lân, bắp thịt cuộn cuộn, như bọt nước tuôn ra nhúc nhích một chút, sức mạnh dâng trào, quét ngang kim quyền. Đùng. Ngoài ý liệu âm thanh, phảng phất roi đánh ở tấm thép trên, hoàng kim viên hầu tại thế ngàn cân treo sợi tóc, kim quyền đã biến thành vùng cánh tay. Kim sắc cự tí cùng tử sắc cự tí va chạm. Bạch bạch bạch. Hoàng kim viên hầu liền lùi lại ba bước, nhô ra mặt dài trở nên dài hơn. Có chút bản lĩnh. Hoàng kim viên hầu hai chân không tám không đinh, quyền trái thu tại bụng, hữu quyền che ở trước người, màu vàng đuôi dài dựng thẳng lên, giống như cột cờ. Cũng vậy. Trầm Phàm trong bóng tối chữa trị một cái cánh tay phải ám thương, con này hoàng kim viên hầu không biết là cái gì dị chủng, thân thể so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Đỉnh thiên tí tam thức ra chỉ ngũ chuyển tiểu thành thần ma chân thể, mặc dù là bình thường ba tầng đại đế đều có thể một tay chấn áp, cũng tại trên tay đối phương ăn thiệt thòi. Thời gian một tháng, tại đằng xà tinh huyết cùng dược dục mạnh mẽ dược lực dội rửa xuống, cái kia sắp đột phá thân thể giống như chút xuống hồng thủy, nguyên lực cuồng bạo, ngăn ngắn 3 ngày liền thuận lợi tiến vào ngũ chuyển tiểu thành. Còn lại hơn 20 ngày, hắn một mặt củng cố tu vi, mặt khác cũng tại sắp xếp thân thể, mỗi lần đột phá tổng hội cho thân thể mang đến một ít ám thương, nhất định phải đúng lúc trừ tận gốc, không phải vậy ảnh hưởng sau này lên cấp. Cho đến sức mạnh thân thể mạnh mẽ đến đỉnh cao, hắn chấn chỉnh lại cơ trống, một đường chạy tới. Hoàng kim viên hầu cường đại như vậy, tự nhiên không có cái gì quy củ tốt giảng, hắn ẩn núp đến phụ cận, trong bóng tối đánh lén. Không ngờ hoàng kim viên hầu phản ứng mãnh liệt, hơn nữa biến chiêu cực nhanh, trong chớp mắt lây quyền thay đổi cánh tay, đánh cho hắn cả người tê dại. Cho dù là thần ma chân thể ngũ chuyển tiểu thành ra chỉ đỉnh thiên tí tam thức, đơn tỷ thân thể lực lượng vẫn cứ không phải hoàng kim viên hầu đối thủ. Nơi đây thực sự là cô quạnh như tuyết a, hoàng kim viên hầu đống nhiên cảm khái một câu, lần trước vẫn là mấy ngàn năm sự tình rồi, khi đó có cái thông huyền cảnh huyền chủ sông qua kim linh đường, đi tới phủ cốc, trận chiến đó sảng khoái tràn trề. Huyền chủ, tiểu tử, hù dọa đến đi. Hoàng kim viên hầu nhếch miệng nở nụ cười, lấy ra một cái hoàng kim đạo tử, tại bộ lông trên cọ sát, an không. Trầm Phàm lắc đầu. Hoàng kim viên hầu mở ra kim khẩu, kèn kẹt mấy lần, một cái hoàng kim đạo tử đã ăn xong, sau đó phun ra một viên màu vàng hạt đạo. Lần trước là ta phụ thân và cái kia thông huyền cảnh huyền chủ chiến đấu, lần này là ta. Hoàng kim viên hầu giải thích, kim linh đường có thể căn cứ người đến tu vi, sắp xếp đối thủ. Đây là thất lạc huyền chủ tác phẩm. Thất lạc huyền chủ? Hừ, thế nào lại là cái kia giặc cướp? Hoàng kim viên hầu cả giận nói, đó là tên đại bại hoại. Hắn đoạt chúng ta dược viên, chiếm chúng ta nguyên linh chi địa. Hắn còn vô liêm sỉ đã thành lập nên động phủ, hung hăng được ngông cuồng tự đại. Nơi này không phải thất lạc huyền chủ động phủ sao? Trầm Phàm trong lòng hơi chấn động, hắn mơ hồ cảm thấy nơi này có gì đó không đúng. Sự tình ngoại dự liệu a. Phi, thất lạc chi hải cho dù là vượt qua thần hoàng đại năng đến rồi đều không thể luyện chế làm động phủ. Tiểu tử kia ỷ vào chính mình có mấy phần thiên tài, đoạt chúng ta không ít sản xe, mỹ kỷ danh viết làm động phủ. Trên thực tế tiểu tử kia nếu là dám tới nơi này, 10 cái mệnh cũng không đủ chết. Viên huynh, Thất Lạc Chi Hải còn có cái khác nơi như thế này sao? Trầm Phàm lại nói, có, rất nhiều, bất quá những địa phương kia sức mạnh quá cuồng bạo rồi, lại ẩn vào trong hư vô, căn bản không vào được. Hoàng Kim Viên Hầu cạo ra một ít cao răng. Làm sao không gặp những người khác? Trầm Phàm lại nói, hắn có chút đau đầu, rõ ràng đều bị kim quang bao phủ truyền tống, vì sao chỉ có hắn một người truyền tống đến nơi này? Những người khác bị cái kia cường đạo trận pháp truyền tống đã đến lãnh địa của hắn đi rồi. Hoàng Kim Viên Hầu nói, Thất Lạc Chi Hải duy nhất có thể xuất hiện ở trước mặt các ngươi nhãn địa phương, chỉ có lãnh địa của hắn, bất quá tiểu tử kia khà khà, nhiều năm trước, đắc tội rồi người, bị người đánh chết rồi, chỉ để lại một tòa độc phủ. Hoàng Kim Viên Hầu liên tục cười lạnh. Vậy ta, số may à, cảm ngộ đã đến phủ cốc sức mạnh, hơn nữa còn phát hiện phủ cốc vết tích, xúc động Thất Lạc Chi Hải huyền áo lực số lượng, liền truyền tống tới đây. Hoàng Kim Viên Hầu nói, vậy ngươi, ta chi nhất tộc là vương giả, đánh không lại nhân gia, lại không chịu khuất phục, liền thối lui ra khỏi nơi nào, từ đây không ở vượt vào nửa bước. Viên huynh, vậy ngươi nhất định biết đường đi ra ngoài đi. Trầm Phàm nói, đánh thắng ta, sẽ nói cho ngươi biết. Hoàng Kim Viên Hầu một quyền xuất đến, không mang theo nửa điểm vết tích, không lộ nửa điểm phong thanh. Trầm Phàm phản ứng đến đây thời điểm, nắm đấm rơi vào bộ ngực hắn. Chương 773, Tề Đại Thắng. Trầm Phàm bay ngược mà ra, chân phải cùng rơi xuống đất mãnh liệt xoáy, nhấc lên sức mạnh, đỉnh thiên tí phản kích. Hảo tiểu tử, cánh tay không sai, lẽ nào ngươi là Kỳ Lân tộc? Hoàng Kim Viên Hầu thật cao nhảy lên, một cước đạp ở đỉnh thiên tí trên, dựa vào nguồn sức mạnh này, phóng lên trời, trở tay rút ra đuôi, lấy ra một cái màu vàng cự côn. Phá thiên. Hoàng Kim cự côn từ trên trời giáng xuống, cả mặt đất đều áp trầm mấy phần, lực lượng mạnh mẽ kinh khủng đến mức tột đỉnh. Hắn có thể khẳng định, Lôi Phong Lôi đỉnh côn gặp gỡ này màu vàng cự côn, đoán chừng sẽ liền gậy dẫn người biến thành một cục thịt tương. Một côn này, có thể giết chết nửa bước nguyên chủ. Này hầu tử đến cùng là lai lịch gì? Trầm Phàm không dám ngạnh chiến, Thiên Hà Phượng Xí đột khai. Đại địa run rẩy, kim sa tung tóe, côn ngấn trăm trượng trường, xuống đất ba trượng, bốn phía rạn nứt. Thiên Hà Phượng Xí, còn có thứ đồ tốt này. Hoàng Kim Viên Hầu kim nhãn quét qua, chợt bạo phát kinh thiên chiến ý, vậy thì tốt, chúng ta so với tốc độ. Kim quang bùng lên. Đáng ghét. Trầm Phàm thấy thế, lạnh cả tim, Hoàng Kim Viên Hầu không biết là từ đâu tới thái cổ dị chủng, một chút nhìn ra liền thần hoàng đều không nhất định có thể thấy Thiên Hà Phượng Xí. Đáng sợ nhất là, Hoàng Kim Viên Hầu đột nhiên lấy ra một đoàn kim vân, tốc độ bay nhanh chóng, không kém Thiên Hà Phượng Xí. Sức mạnh không bằng Hoàng Kim Viên Hầu, tốc độ bay lại không chiếm ưu thế, đánh như thế nào? Trầm Phàm thầm nghĩ muốn chửi má nó, lần thứ nhất gặp phải loại này cường đại cung cấp, quả thực không thể làm gì. Phá thiên, đột, phá thiên, đột. Trầm Phàm không dám găng đón nữa, chỉ có thể bị động né tránh, hơn nữa còn chỉ có thể triển khai không gian nhất đột. Thiên Hà Phượng Xí tại trước mặt đối phương không có bất kỳ ưu thế. Lực lượng không gian, Hoàng Kim Viên Hầu kim côn vũ lên cự phòng, hô, ngươi còn nắm giữ lực lượng không gian? Ta cho rằng lĩnh ngộ vài loại truyền thừa mạnh mẽ, lại đánh khắp Thất Lạc Chi Hải cung cấp, hầu như vô địch, không nghĩ tới ngươi còn nắm giữ lực lượng không gian. Thất Lạc Chi Hải còn có cái khác yêu thú. Phi, tiểu tử ngươi có hay không lời nói? Yêu thú nào? Mắt chó coi thường người khác, nghe cho kỹ, ta là thái cổ Hoàng Kim Hầu tộc. Ngươi đánh bại Thất Lạc Huyền Chủ trong lãnh địa hết thảy cùng cấp yêu thú. Phi, phi, phi. Những kia trùng như thế ra hỏa, đáng giá ta đi khiêu chiến sao? Ta là cùng cái khác không với ngươi rồi, ngươi cũng không hiểu. Tới tới tới, chiến đấu. Tuy rằng ngươi có lực lượng không gian, nhưng ta cũng không yếu. Cân đấu vân. Đáng chết. Trầm Phàm ra mặt quất thẳng tới, nguyên lai này Hoàng Kim Hầu tử là thái cổ Hoàng Kim Hầu. Đây là cùng thái cổ Thương Nhạc Vượn lớn cùng nổi danh thái cổ thần thú a. Thái cổ Hoàng Kim Hầu, lại xương đấu chiến thắng hầu, này nhất tộc tại thái cổ trong vạn tộc là hiếu chiến nhất chủ tộc, lấy chiến đấu mà sống. Đấu chiến thắng Phật sau sinh nắm giữ các loại lực chiến đấu mạnh mẽ số lượng, trước mắt đấu chiến thắng hầu còn không trưởng thành, nếu không, không trưởng thành cũng khủng bố a. Đối phương mặc dù không có lực lượng không gian, thế nhưng cái kia cân đấu vân hầu như nhưng có thể bạo phát tương tự không gian thuấn di như thế sức mạnh. Không thể so hắn chậm bao nhiêu. Người tên là gì? Trầm Phàm không gian nhất độn, thuận miệng hỏi. Tề Đại Thắng. Đấu chiến thắng hầu đáp lại một câu, ngươi tên là gì? Trầm Phàm. Trầm Phàm dừng lại, trả lời một câu. Ha ha, Trầm Phàm, ngươi lên làm. Phá thiên. Tề Đại Thắng quát, thừa dịp Trầm Phàm dừng lại, vội vã công kích. Kha kha, là ngươi bị lừa rồi. Trầm Phàm ngược lại cười một tiếng, bông bóp nát một viên trứng gà lớn hạt châu màu xanh. Tề Đại Thắng thu hồi kim côn, tiện tay nắm một hạt châu, những này hạt châu dường như tinh tinh như thế dày đặc tại trung quanh hắn. Trầm Phàm, đạn dược lấy ra rồi, cùng đây. Ồ, không đúng phi. Tề Đại Thắng thay đổi sắc mặt, vội vã cơ múa kim côn, bày xuống phòng ngự. Rầm rầm rầm. Cửu Thiên Lôi động. Tề Đại Thắng, bạo lôi đan tư vị làm sao? Trầm Phàm đứng ở xa xa, cười ha ha. Ẩm. Không ra sao. Trầm Phàm, có bản lĩnh ngươi đánh chết ta. Tề Đại Thắng ở trong ánh chớp quát. Đi. Trầm Phàm lại lấy ra 998-10 viên bạo lôi đan, ngưng tụ đại trận, đánh về Trầm Phàm. Mẹ hắn, ngươi thật là có. Cũng không có thiếu. Trầm Phàm lại lấy ra 81 viên, nói, 81 viên có thể uy hiếp Thánh Tôn bạo lôi đan lấy liên hoàn trận bố trí, đủ để đánh chết đại đế. Hiện tại này 81 viên, mỗi một viên cũng có thể đánh chết đại đế, liên hoàn trận pháp bố đưa, khụ khụ, không biết có thể hay không đánh chết ngươi. Tề Đại Thắng thấy tỏa ra lôi điện tơ mỏng hạt châu vờn quanh tại Trầm Phàm bên cạnh, ngưng tụ trận pháp, lúc này tê cả da đầu. Ngươi lợi hại. Thế nhưng, ta chắc chắn sẽ không chịu thua. Muốn đánh liền chân ướt chân giáo kiền nhất giá, dựa vào ngoại vật có gì tài ba? Tề Đại Thắng nghiến răng nghiến lợi nói. Nhớ hắn Tề Đại Thắng tung hoành thất lạc chi hải cung cấp, đánh đâu thắng đó, hôm nay lại bị gia hỏa này suýt chút nữa ấm chết. Ai với ngươi chân ướt chân giáo đánh nhau? Có bệnh a? Trầm Phàm cười to, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, nếu không chịu thua, đánh chết ngươi. Một hơi. Tề Đại Thắng một mặt việc nghĩa chẳng từ nan. Hai hơi. Tề Đại Thắng cắn chặt căn bản. Ba hơi. Tề Đại Thắng mở ra hoàng kim miệng lớn. Trầm Phàm, ngươi thắng. Tề Đại Thắng reo lên. Thối hầu tử, nguyên lai ngươi cũng sợ chết. Trầm Phàm cười cười, lúc này triệt hồi bạo lôi đan, hắn biết đấu chiến thắng hầu nhất tộc lời nói giữ lời, bọn họ đi ra ngoài, so với phát xuống thiên đạo lời thể còn muốn có thể tin. Nhân loại chính là nham hiểm. Tề Đại Thắng đi tới Trầm Phàm trước mặt, làm theo lông màu hoàng kim phát hiện có mấy cây nướng khét, sẽ không biết từ chỗ nào lấy ra một giọt hoàng kim nước, nhỏ ở mặt trên, sau đó hoàn hảo như lúc ban đầu. Nơi nào, chỉ cần có thể giết chết kẻ địch, thủ đoạn nham hiểm một điểm tính là gì? Trầm Phàm nói thẳng. Tề Đại Thắng trang phục tốt sau khi, một hơi kèn kẹt mấy cái hoàng kim đào tử, gật gật đầu, có đạo lý. Cái kia ta thế nào mới có thể rời đi nơi này? Trầm Phàm nói. Tề Đại Thắng khạc một bãi đàm, chỉ vào thung lũng tiểu lộ nói, dọc theo tiểu lộ đi, xuyên qua thung lũng, có thể trở về cái kia cường đạo lãnh địa, đến thời điểm có thể đi ra. Ồ, đa tạ. Trầm Phàm ôm quyền, trực tiếp đi tới cửa sân cốc, nhìn lại nói, gặp lại. Ân, gặp lại, uy, tiểu tử, nhớ tới đừng chết ha. Tề Đại Thắng nói. Thế huynh, lần sau làm sao tới tìm ngươi đánh nhau? Trầm Phàm trong lòng hơi động, Tề Đại Thắng không nghi ngờ chút nào, là tu luyện thần ma chân thể tốt nhất bồi luyện a. Nếu Tề Đại Thắng có thể tùy ý ra vào nơi này, khẳng định có biện pháp đi vào nữa. Chỉ cần ngươi không chết, tổng có cơ hội. Tề Đại Thắng lại đang cạo cao răng, bất quá, nơi đây ngươi là tới không được rồi, thất lạc chi hải là vô số thiên địa tụ hợp nơi, ngươi có thể đi tới nơi này, thật sự là vật khí. Cái gì? Trầm Phàm kinh ngạc được tột đỉnh, thất lạc chi hải dĩ nhiên là vô số thiên địa tụ hợp nơi, làm sao có khả năng? Ồ, cái kia cường đạo lãnh địa thuộc về ngươi vị trí thiên địa, mà kia tòa sơn cốc sức mạnh có chút đặc thù, câu thông ngươi vị trí thiên địa, thần hoàng cảnh bên dưới đều có thể xông qua. Năm đó chúng ta cũng là từ đâu đi qua. Bất quá, chúng ta hiện tại không đi. Tề Đại Thắng cười cười, cứ như vậy, gặp lại, không muốn chết ta. Chương 774, vượt lên trên trời đất cường giả. Thế huynh, lần sau làm sao tới tìm ngươi đánh nhau? Trầm Phàm trong lòng hơi động, Tề Đại Thắng quả thực là tu luyện thần ma chân thể tốt nhất bồi luyện a. Nếu Tề Đại Thắng có thể tùy ý ra vào nơi này, khẳng định có biện pháp đi vào nữa. Chỉ cần ngươi không chết, tổng có cơ hội. Tề Đại Thắng lại đang cạo cao răng, bất quá, nơi đây ngươi là tới không được rồi, thất lạc chi hải là vô số thiên địa tụ hợp nơi. Ngươi có thể đi tới nơi này, thật sự là vật khí. Cái gì? Trầm Phàm kinh ngạc được tột đỉnh, thất lạc chi hải dĩ nhiên là vô số thiên địa tụ hợp nơi, làm sao có khả năng? Ồ, cái kia cường đạo lãnh địa thuộc về ngươi vị trí thiên địa, mà kia tòa sơn cốc sức mạnh có chút đặc thù, câu thông ngươi vị trí thiên địa, thần hoàng cảnh bên dưới đều có thể xông qua. Năm đó chúng ta cũng là từ đâu đi qua. Bất quá, chúng ta hiện tại không đi. Tề Đại Thắng cười cười, cứ như vậy, gặp lại, không muốn chết ta. Tề Đại Thắng cười cười, đi vào kim quang nơi sâu xa, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trầm Phàm cơ đầu, cảm giác nằm mơ một dạng. Hắn hít sâu một hơi, mắt nhìn phía trước, vốn lượn tiểu lộ từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cái điểm. Hắn nhanh chân tiến lên. Tiểu tại hắn rời đi sau đó không lâu, Tề Đại Thắng lại từ giữa kim quang đi ra, phình bụng cười to, cuối cùng lăn lộn trên mặt đất. Ha ha, cười chết ta Trầm Phàm thực nốc ca. Phủ cốc so với thiên địa còn muốn đáng sợ, cho dù là thần hoàng tâm thần chìm vào trong đó, cũng khó có thể tự kiểm chế một khi vẫn chưa tỉnh lại hừ hừ nếu như dễ dàng như vậy xông qua, hà tất còn tại cửa sơn cốc tu luyện nhiều năm như vậy. Đừng tưởng rằng ta không đáy chỗ người. Khà khà hờ a a a, bị lừa rồi. Trầm Phàm hứng thú vội vàng bước vào phủ cốc ra câu nói đầu tiên sau khi tâm đã chìm vào thung lũng. Phủ cốc như kỳ danh, hắn lần đầu tiên nhìn thấy là một đạo phủ ngấn từ cửa sơn cốc kéo dài tới thung lũng phần cuối, vô cùng vô tận, hẹp dài sắc bén. Chỉ là liếc mắt nhìn, hắn khí huyết dâng lên, sống lưng lạnh cả người, hồn hải rung chuyển, vô hình trung tựa hồ có một con bàn tay khổng lồ giữ lại cổ của hắn, không thể động đậy. Phủ ngấn tựa hồ có một sức mạnh kỳ dị, để hắn thân thể thống khổ không thể tả, hồn hải muốn nổ tung. Nhưng lòng hắn thần nhưng hoàn toàn đắm chìm tại phủ ngấn bên trong. Đạo này phủ ngấn cùng rãnh biển nơi phủ ngấn tương tự, bất đồng là, nơi đây phủ ngấn so với rãnh biển nơi phủ ngấn đáng sợ ngàn tỷ lần, dù hắn tâm thần mạnh mẽ, có âm dương thần tiền trấn áp hồn hải đều cảm giác linh hồn chỗ sâu run rẩy. Đây là hắn lần thứ hai cảm thấy đáng sợ như thế. Lần thứ nhất, là hắn tiến vào âm dương không gian, nhìn thấy âm dương bàn tay khổng lồ đại chiến hoàng kim cánh cửa cực lớn một màn kia. Tâm thần dọc theo phủ ngấn hướng lên trên, dường như viên hầu như thế, dọc theo chư hoàng kim cán búa leo lên, phảng phất sợ ngàn tỷ năm, rốt cục gặp được màu vàng lưới búa. Lưỡi búa có chỗ hổng, màu vàng cự phủ che đậy thiên địa, tựa hồ có thể khai thiên tích địa. Chín cái thần vân lưu chuyển, mỗi một đầu thần vân đều không thể so âm dương thần tiền trên nguyên văn kém. Thiên, làm sao có khả năng còn có thể so với âm dương thần tiền đồ vật? Đây rốt cuộc là cái gì? Từ khi đạt được âm dương thần tiền sau, hắn chưa từng gặp mặc cho Hà Đông Tây có thể so sánh được với Âm Dương Thần Tiền huyền ảo. Hắn cho rằng Âm Dương Thần Tiền là trong thiên địa thần bí nhất, huyền ảo đồ vật rồi, không nghĩ tới này cự phủ dĩ nhiên. Ồ, đó là. Trầm Phàm chỉ cảm thấy tâm thần liền muốn đọc lại, màu vàng cự phủ chỗ hồng, không phải đao chém, cũng không phải kiếm đánh cho, càng không phải là thương đâm, mà là một tòa môn đụng. Kim môn. Lại là tòa kia kim môn. Hoàng kim cự phủ phủ trên khuôn mặt, một đạo hoàng kim cánh cửa cực lớn hư ảnh in ở phía trên, phủ phong ra, đứt gãy một tầng, thật giống ngưỡng cửa. Lẽ nào này cự phủ cũng cùng kim môn chiến đấu quá? Trầm Phàm muốn gào thét. Cự phủ vô biên vô hạn, đương tâm thần của hắn từ cự phủ một phía này nhìn thấy phía kia thời điểm, lại phảng phất đã qua ngàn tỷ năm. Lúc này, cự phủ biến ảo, đầu tiên là từng cái màu vàng thần vân dập dờn, sau đó hóa thành một chút kim quang, theo gió tung bay đi. Sau đó, tòa kia kim môn dấu ấn bung lỏng, đi vào hư vô. Sát theo đó, phủ thân tán loạn, biến thành điểm điểm linh quang tán loạn thiên địa chi bên trong. Cuối cùng, hắn phát hiện cự phủ hư ảnh cũng tàn đi. Lúc này, một tiếng thở dài. Tại sao có thể có người? Không đợi hắn kinh ngạc thốt lên, cự phủ hư ảnh đột nhiên biến đổi, giống như Âm Dương Thần Tiền bên trong cái kia mảnh hư bạch quang màn như thế, xuất hiện một bộ hình ảnh. Một cái kim sắc cự nhân đỉnh thiên lập địa, quanh thân bao quanh huyền hoàng chi khí, dơ màu vàng cự phủ, bổ ra thiên địa, bổ ra hỗn độn. Trầm Phàm không cách nào hình dung một màn kia khủng bố, chỉ là nội tâm sinh ra một loại sợ hãi, loại kia năm đó nhìn thấy Âm Dương bàn tay khổng lồ đại chiến kim môn thời điểm sợ hãi. Hắn có loại linh cảm, mặt sau tựa hồ sẽ phát sinh cái gì. Phút chốc, vờn quanh kim sắc cự nhân huyền hoàng chi khí tiêu tán, con mắt màu vàng nóng xuyên thủng vô số thiên địa, ngước mắt nhìn phía xa trong trời sao, nơi nào tựa hồ có hỗn độn chi khí kéo tới. Hắn vung vẩy cự phủ bên trên, chín cái thần vân rồng bay phượng múa, lấy một loại bệ nghệ thiên địa, chém thiên diệt địa tư thái chém vào hư vô. Chém. Đột nhiên, từng đạo không rõ không nói rõ âm thanh từ phía xa trong trời sao truyền đến, hỗn độn sôi trào, từ đó bay tới một tòa môn, màu vàng cánh cửa cực lớn, chấn áp xuống. Màu vàng cánh cửa cực lớn như chấn áp Âm Dương bàn tay khổng lồ như thế, đánh về màu vàng cự phủ. Tiêu tại Trầm Phàm trái tim co rút nhanh, thân thể căng thẳng, hồn hải sắp động lại thời khắc, sở hữu hình ảnh đều biến mất. Thời khắc này, Trầm Phàm chỉ cảm thấy một cái cực kỳ đặc sắc cố sự, tại tối thời điểm cắt đứt. Hắn không hiểu phiền não, hắn hận không thể chính mình đi khiêng màu vàng cự phủ, bổ ra màu vàng cánh cửa cực lớn. Nhưng mà tất cả đều biến mất. Không, còn có một song hai mắt màu vàng nóng từ trong hư vô hiện lên, vượt qua vô số tuyết nguyệt, rơi ở trên người hắn. Lúc này, hồn hải bên trong Âm Dương Thần Tiền run rẩy, rên rỉ, bất tận đau thương. Hai mắt màu vàng nóng đông co rút nhanh, chợt hiện lên một tấm mông lung nhưng lại phảng phất thiên địa y hệt gương mặt khổng lồ. Gương mặt khổng lồ nở nụ cười. Người đã đến rồi. Cái gì? Hắn nhận thức ta? Trầm Phàm tâm thần đều phải nổ tung rồi. Gương mặt khổng lồ cười, lại quay đầu, ngắm nhìn màu vàng cánh cửa cực lớn biến mất phương hướng. Thương Thiên đã chết, thần đã hoang, Thái Sơ. Tiếng gào chấn động thiên địa. Âm Dương Thần Tiền tỏa ra âm dương quang mang, chiếu rọi thiên địa, tựa hồ đang đáp lại tiếng gào. Tâm thần của hắn hỗn loạn, lại phảng phất đã qua ngàn tỷ năm. Sau đó, trong đầu bên trong một lần lại một lần hiện lên hoàng kim cự phủ nổi giận chém hư vô một màn kia. Này một búa, khai thiên tích địa. Này một búa, không phải ý, không phải đạo, chỉ là sức mạnh. Sức mạnh nào? Này một búa, là thân thể lực lượng, thân thể tu luyện tới cực hạn, vượt qua thiên địa sức mạnh. Kể từ hôm nay, này một búa tên là thiên địa. Trầm Phàm mở mắt ra, trước mắt non xanh nước biếc, thanh phong lướt nhẹ qua mặt, toàn thân thư thái. Phù ngấn, thung lũng, gió thu, kim sa tất cả đều biến mất. Mộng sao? Trầm Phàm nói. Trong gió sen lẫn sương mù như thế thiên địa nguyên khí, tầm mắt rõ ràng, xa xa núi cao lưu thủy, thiên địa nổ vang, ở gần rừng trúc dòng suối nhỏ, trùng cá chim muông lời nói nhỏ nhẹ trầm âm. Chương 775, Thiên địa phủ. Nơi này là Thất Lạc chi hải, không, là Thất Lạc huyền chủ động phủ. Trầm Phàm thầm nghĩ như thế. Nguyên bản Tề Đại Thắng Thất Lạc chi hải là các đại thiên địa tụ hợp nơi hắn còn chưa tin, đại la thiên địa dưới có vô số thần vực bên dưới có vô số huyền vực, mặc dù là chân vũ huyền vực dưới, to to nhỏ nhỏ đại vực cũng không có thiếu, ai có thể biết đại la thiên địa nhiều đến bao nhiêu. Các đại thiên địa tụ hợp nơi nghe tới là một loại rất cao cấp địa phương, làm sao sẽ bị hắn gặp gỡ? Thế nhưng hiện tại, hắn đã tin tưởng. Tề Đại Thắng thân là đấu chiến thắng hầu nhất tộc lời nói, bản thân thì có nhất định có độ tin cậy. Đương nhiên, mấu chốt nhất là hắn tại phủ cốc bên trong nghe thấy, cái kia ngự trị ở thiên địa chi thượng cường giả, một búa dưới, khai thiên tích địa, cường đại đến tột đỉnh. Nay thanh kinh thế cự phủ, nắm giữ không kém gì Âm Dương Thần Tiền thần vân, đồng dạng gặp phải màu vàng cánh cửa cực lớn. Thương Thiên đã chết, thần đã hoang, Thái Sơ. Câu nói này dường như dấu ấn khắc ở linh hồn của hắn nơi sâu xa, người cường giả kia đến cùng tại cái gì? Tại sao câu nói này thời điểm mang theo vô tận bi thương, thậm chí còn có một tia không khuất phục ý chí? Hắn chợt nhớ tới Âm Dương Thần Tiền từng ở trong đầu của hắn truyền tới một câu nói: "Kế thừa ta chi ý chí, trưởng khống vạn cổ thần lực, chiến. Tương lai ta nhất định phải trở thành ngự trị ở thiên địa chi thượng cường giả." Rất lâu, Trầm Phàm mới tỉnh táo lại. Thời khắc này, hắn rộng rãi sáng sủa, trong lòng hiểu ra. Trước đó, hắn một mực tự nói với mình nhất định phải biến thành một cường giả, nhưng cường giả khái niệm một mực mơ hồ không rõ, hoặc là thần hoàng, hay là thần hoàng bên trên cảnh giới. Hôm nay, hắn cuối cùng đã rõ ràng, võ đạo từ từ, cường giả vô số, như hoàng kim cự nhân, vượt lên thiên địa, nhân tài như vậy là chân chính cường giả. Không, nhất định phải so với Hoàng Kim Cự Nhân còn cường đại hơn, so với kia tòa Kim Môn còn cường đại hơn. Trầm Phàm nắm chặt nắm đấm. Từ nơi sâu xa, hắn có một loại linh cảm, tương lai rồi sẽ có một ngày sẽ gặp phải tòa kia màu vàng cánh cửa cực lớn, còn chưa đủ mạnh. Trầm Phàm ngồi khoanh chân, cảm khái một hồi, lúc này mới đứng lên, phóng thích hồn lực, chuẩn bị tìm cái phương hướng rời đi. Con đường võ đạo, từng bước chân, muốn trở thành Hoàng Kim Cự Nhân cường giả như thế, cũng nhất định phải từng bước một trưởng thành. Hiện nay đến, đạt được Thất Lạc Huyền Chủ vật truyền thừa, mới là mấu chốt nhất. Nghĩ thông suốt những này, Trầm Phàm trong lòng hơi động, một thanh tử sắc cự phủ xuất hiện tại trong tay. Xa xa, một ngọn núi như thế ô quy, trừng mắt xanh mượt con mắt, theo dõi hắn. Thật là tinh khiết khí huyết lực lượng, nuốt người, bản thánh tướng có thể trở thành là nửa bước huyền chủ. Ô quy mở ra miệng lớn, phun ra một luồng lục vụ, chợt thân thể giống như cự sơn bình di, nghiền áp sơn thủy, trên đất lưu lại một đầu hồng câu, đánh về Trầm Phàm. Không biết tự lượng sức mình. Trầm Phàm khẽ miệng hơi vểnh lên, hai tay giơ lên cao tử phủ, hai mắt tựa bế không phải bế, thân thể lực lượng phảng phất chịu đến sức mạnh thần bí dẫn dắt, rót vào cự phủ bên trong, một cái toàn thân do thân thể lực lượng ngưng tụ phù văn màu vàng, như ẩn như hiện, hòa vào phủ phong bên trong, cự phủ bùng lên tử sắc phong mang. Phất tay, phủ ra, phủ phong xẹt qua thiên địa. A không, lục vụ tiêu tan, núi như thế ô quy tạch tạch tạch, dường như sơn băng địa liệt giống như vậy, trong khoảnh khắc biến thành một đống bột phấn, liền nội đan đều không có để lại. Giang giác, tử phủ từng đoạn gãy vỡ, dường như pháo đốt nổ tung như thế. Thật mạnh. Trầm Phàm mở đến trên mặt đất, chỉ cảm thấy một luồng không cách nào đè nén mệt mỏi kéo tới, hận không thể nằm trên mặt đất ngủ thượng tam thiên ba đêm. Nay một đũa là hán quan ma kim sắc cự nhân nổi giận chém kim môn một chiêu kia, chẳng biết vì sao, một chiêu kia đều là từ đầu góc hắn hiện lên, bất chi bất giác, hắn đã có thể sử dụng tới cái kia một đũa ý nhị rồi. Đó là một loại đem thân thể lực lượng luyện đến cực hạn, đã vượt qua thiên địa chi thượng sức mạnh, nắm giữ hủy thiên diệt địa vai. Mà hắn, chỉ có thể đem thân thể lực lượng làm hết sức áp xúc, sau đó lấy trong lòng hiểu ra cái kia một điểm huyền ảo triển khai ra. So với đỉnh thiên tí thức thứ ba mạnh hơn, chiêu này vừa ra, bình thường nửa bước huyền chủ đều phải vỡ lạc. Trầm Phàm nuốt vào một giọt đằng xà tinh huyết, lại ăn vào rất nhiều nguyên dược. Sức mạnh thân thể cơ hội khô cạn, mệt mỏi không thể tả, lại đang như vậy địa phương nguy hiểm, không thể không cấp tốc bổ sung thể lực. Sau 3 ngày, thần ma chân thể sức mạnh mới khôi phục như cũ. Thiên địa phủ không bằng kim sắc cự nhân cái kia một búa ngàn tỷ một trong, cho dù là một tia huyền ảo lực lượng, cũng cường đại đến đáng sợ, chỉ có thể làm thủ đoạn cuối cùng, dễ dàng không thể sử dụng. Trầm Phàm nhắc nhở chính mình, thiên địa phủ sức mạnh vượt qua trước mắt hắn thân thể gánh chịu hạn mức tối đa, một chiêu dưới, cả người cũng không tốt rồi, nếu như đại chiến thời gian, đột nhiên triển khai chiêu này, sau đó kẻ địch còn chưa có chết, vậy không chỉ bại lộ lá bài tẩy, còn có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, còn cần chuẩn bị một thanh khá một chút lưỡi búa, thánh cấp trung phẩm thánh binh chịu không được thiên địa phủ uy lực. Trầm Phàm hướng phía trước mà đi. Thất Lạc Chi Hải địa đồ, phàm là hắn có đều hoàn toàn ấn trong đầu, nơi đây sơn mạch liên miên, sơn mạch phía kia sóng lớn vô bờ, hiển nhiên là cái xa lạ nơi. Hắn làm từng bước, dọc theo sơn mạch hướng đi mà đi. Hoa Thiên Sơn lại giết một người. Đao của hắn khoái đao cực hạn. Cái kia ba tầng đại đế không kịp bỏ chạy, ánh đao đã lướt qua cổ của hắn, chết không nhắm mắt. Chỉ có thể trách hắn đã nhận được không nên có được đồ vật gì đó. Hoa Mộ không muốn giết người, chỉ muốn các ngươi đem Lạc Hồng phủ tin tức lấy ra. Hoa Thiên Sơn, ngươi là Chân Vũ Huyền Cung đệ tử, Lạc Hồng phủ là Lạc Hồng Tông chí bảo, chẳng lẽ ngươi còn muốn đạt được Lạc Hồng phủ, cưới vợ rơi phu nhân mẹ con, chấp trưởng Lạc Hồng Tông hay sao? Ngươi không sợ phản bội sư môn, gặp phải Chân Vũ Huyền Cung truy sát? May mắn còn sống sót ba cái đại đế cả giận nói. Lạc Hồng Tông là Chân Vũ Huyền vực thập đại thất hoang thực lực một trong, nhưng xếp hạng thứ 10. Nếu không phải Lạc Hồng Tông rơi phu nhân là cựu trọng huyền chủ, nỗ lực gắng gượng chống cự Lạc Hồng Tông, bất định Lạc Hồng Tông sớm đã bị cái khác không kém gì Lạc Hồng Tông thất hoang thế lực thay vào đó rồi. Khoảng chừng hơn 3000 năm trước, Lạc Hồng Tông xuống dốc không thanh, trong bóng tối gặp phải mấy đại thất hoang thế lực chèn ép, suýt chút nữa diệt tông. May mà rơi phu nhân nhân cơ hội đột phá chi thông huyền cựu trọng thiên, trở thành cựu trọng huyền chủ, lấy ra nội tình, lúc này mới bảo lưu một tia nguyên khí. Thế nhưng Lạc Hồng Tông thông huyền cảnh huyền chủ gần như tại trong trận chiến ấy vẫn lạc, tông môn thực lực ngu sao mà không tồn một. Hay bởi vì rơi phu nhân đã từng là Chân Vũ Huyền vực đệ nhất mỹ nữ, nghe đồn có nửa bước thần hoàng, thậm chí là thần hoàng mơ ước sắc đẹp của nàng, công bố, chỉ cần rơi phu nhân đáp ứng gả cho, đem che chở Lạc Hồng Tông. Rơi phu nhân nguyên bản không đáp ứng, thế nhưng tại nửa bước thần hoàng cùng thần hoàng trước mặt, nàng có tư cách gì từ chối? Sau đó bị bức ép bất đắc dĩ, nàng trước mặt mọi người thế nhân trước mặt phát hạ thiên đạo lời thề, được Lạc Hồng phủ người, sẽ vì Lạc Hồng Tông tông chủ. Không chỉ có như vậy, Lạc Hồng phủ người nắm giữ còn có thể đồng thời cưới vợ mẹ con các nàng. Nàng lấy này, ngăn chặn thông thả miệng mồm mọi người. Tin tức này rung động Chân Vũ Huyền vực, thậm chí là Chân Vũ Huyền vực phụ cận mấy cái huyền vực cùng Xích Diễm thần vực bên trong một ít thần hoàng, người người đều tại truy tìm Lạc Hồng phủ tin tức. Bất quá, nhiều năm qua đi rồi, cũng không ai biết Lạc Hồng phủ ở nơi nào. Hoa Thiên Sơn thấy ba vị đại đế không chút nào giao ra tin tức ý nguyện, sắc mặt càng thêm âm trầm. Nếu muốn chết, Hoa Mỗ thành toàn các ngươi. Phốc phốc. Chương 776, Hoa Thiên Sơn. Sau một ngày, Trầm Phàm thu đi Thiên Hà Phượng Sĩ, rơi vào trong một sân cốc, thung lũng này cùng phủ cốc có chút tương tự, trong cốc có một thanh thất thải cự phủ. Thất thải cự phủ lóng lánh hào quang bảy màu, phảng phất cầu vồng rơi vào bên trên, ánh đũa lưu chuyển, rơi cầu vồng như hà. Cự phủ cạnh, màu trắng khô lâu đỉnh thiên mà đứng, bất khuất, dù là cách vạn trượng khoảng cách, cũng có thể cảm nhận được đối phương bất khuất chi ý. Không chỉ có như vậy, hắn còn từ đó cảm nhận được một luồng tương tự thiên địa phủ khí tức. Tề đại thắng tưởng, năm đó cũng có người xông qua Kim Linh Đường, lẽ nào là người này? Trầm Phàm từ cửa sơn cốc vừa xài bước đến Khô Lâu cạnh. Ai biết hắn vừa đến, cường đại khí huyết lực lượng nhấc lên gió, gió vừa thổi, Khô Lâu như quân bài như thế tan vỡ, cuối cùng hóa thành bụi trần. Trầm Phàm thở dài một cái, ánh mắt nhưng là một trận, chợt rơi vào cự phủ cạnh. Đó là một khối màu xanh phiến đá, trên bàn đá có chữ viết: Võ đạo vô tình. Bốn chữ lớn, hàm chứa bất khuất ý chí, xen lẫn vô tận bi thương. Trầm Phàm tâm tình không hiểu, nhặt lên trên đất túi chữ vật. Thất thải cự phủ không đơn giản, đã vượt qua thánh binh, đây là hắn đầu tiên nhìn ấn tượng, trong đó còn tỏa ra thiên địa phủ khí tức, hắn càng thêm xác định, người này chính là xông qua Kim Linh Đường người kia. Hắn đánh bại Tề Đại Thắng có thể nói thủ đoạn cùng xuất hiện, người này năm đó có thể đánh bại Thông Huyền cảnh đấu chiến thắng hầu, có thể thấy được mạnh mẽ. Bất định để lại thứ tốt. Trầm Phàm có thể không phải là cái gì đạo đức quân tử, đây là cơ duyên, không thể bỏ qua. Túi chữ vật mở ra, chỉ có 3 khối thẻ ngọc. Khối thứ nhất thẻ ngọc, Trầm Phàm cầm lên, liền kinh ngạc thốt lên một tiếng, Thu Thủy Tam Thức. Đều đang là lấy thân thể lực lượng tôi thúc, ẩn chứa một tia thiên địa phủ uy lực. Người này thật mạnh mẽ, tìm hiểu Thu Thủy Tam Thức, huyền áo bị không thượng thiên địa phủ, nhưng hiện nay uy lực so với ta hiện nay thi triển ra thiên địa phủ mạnh hơn. Trầm Phàm chấn kinh rồi, người này nhất định là tài cao ngất trời, bằng không quyết không thể tìm hiểu Thu Thủy Tam Thức. Bất quá, người này trung quy lưu vu biểu diện, cũng không có được màu vàng cự phủ tinh túy, những chiêu thức này chỉ có thể lấy làm gương, tạm thời tu luyện, luận tiềm lực, không bằng thiên địa phủ. Bất quá, ở hiện tại hắn mà nói, nhưng là đủ. Hắn thả xuống khối thứ nhất thẻ ngọc, cầm lấy khối thứ hai thẻ ngọc. Ân đoạn nghĩa tuyệt. Trầm Phàm nhíu mày. Bốn chữ này rõ ràng là một người phụ nữ viết, thanh tú linh động, từ bốn chữ này trong, hắn phảng phất nhìn thấy một cái u oán nữ tử, mang theo vô tận tức giận cùng oan ức viết xuống bốn chữ này. Hắn lại cầm lên khối thứ ba thẻ ngọc. Ta chỉ có võ đạo. Năm cái đại tự. Trầm Phàm không hiểu ra sao, tiếp tục đọc tiếp bên dưới. Tên ta Sở Thiên Khoát, Xích Diễm Thần Hoàng dưới trướng đệ tử thứ ba, 4000 năm trước, tung hoành Xích Diễm Thần vực thông huyền cảnh không có đối thủ. Sau nửa canh giờ, Trầm Phàm thở dài một hơi, cười khổ nói, thật là một mê võ nghệ. Nguyên lai, khối ngọc này giản bên trên ghi lại Sở Thiên Khoát cuộc đời sự tích. Sở Thiên Khoát là Xích Diễm Thần Hoàng dưới trướng đệ tử thứ ba, thiên tư ngang dọc, có hỏi thần hoàng chi tư, đánh bại Xích Diễm Thần vực các đại đạo thống thông huyền cảnh cùng cấp không có đối thủ. Vốn là hắn có thể chứng đạo thần hoàng, nhưng mục tiêu của hắn không hạn chế với thần hoàng cảnh, vì vậy không muốn tầm thường, chứng đạo phổ thông thần thông, mà muốn chứng đạo cường đại thần thông, vấn đỉnh cảnh giới càng cao hơn. Sau đó hắn biết được Chân Vũ Huyền vực có Thất Lạc Chi Hải, Thất Lạc Chi Hải chính là kỳ địa. Chân Vũ Huyền vực người hay là không biết Thất Lạc Chi Hải bí mật, thế nhưng Xích Diễm Thần Hoàng nhưng là biết, Sở Thiên Khoát muốn uy lực lĩnh ngộ chí cường thần thông, là đến Chân Vũ Huyền vực. Sau đó hắn tình cờ gặp gỡ một người tên là Rơi Thu Thủy nữ nhân, hai người cùng du lịch Chân Vũ Huyền vực, kết duyên bèo nước. Chỉ tiếc, thiếp có tình, lang vô nghĩa, Sở Thiên Khoát đời này chỉ có võ đạo. Khi hắn cảm thấy Rơi Thu Thủy ảnh hưởng tới đạo tâm của hắn sau khi, dứt khoát rời khỏi Rơi Thu Thủy. Sau đó Rơi Thu Thủy bị bức ép bất đắc dĩ, gả cho Lạc Hồng Tông tông chủ, cũng cho Sở Thiên Khoát đưa tới một phần thẻ ngọc. Bất quá, Sở Thiên Khoát là bực nào kiêu ngạo nhân vật, nữ nhân của hắn, mặc dù chính mình không nên cũng không cho phép những người khác khinh nhận. Vì lẽ đó, Rơi Thu Thủy lập gia đình ngày đó, hắn lẻn vào Lạc Hồng Tông, giết Lạc Hồng Tông tông chủ, cũng cướp đi Lạc Hồng Tông trấn tông chí bảo, Lạc Hồng phủ, cũng trực tiếp tiến vào Thất Lạc chi hải, bước lên Kim Linh Đường. Hắn đánh bại đấu chiến thắng hầu, xông qua phủ cốc, lĩnh ngộ Thu Thủy Tam Thức. Thì ra là như vậy, nếu như ta không có Âm Dương Thần Tiền hộ thể, kết cục hẳn là giống như hắn đi. Trầm Phàm cảm khái nói. Sở Thiên Khoát cứ việc lĩnh ngộ Thu Thủy Tam Thức, thế nhưng hắn không thể chịu đựng Thu Thủy Tam Thức cường đại sức mạnh, chuẩn xác là tìm hiểu Thu Thủy Tam Thức thời điểm, không thể chịu đựng cái kia màu vàng cự phụ sức mạnh, căn cơ hủy diệt sạch, trở thành một kẻ tàn phế. Thẳng đến sắp chết thời gian, hắn mới tỉnh ngộ. Không còn gì cả sau khi, hắn hàng đêm đều tưởng niệm cái kia đối với hắn tốt nữ nhân, chỉ là hắn không trở về được nữa rồi. Sở Mộ không còn hắn nguyện. Lạc Hồng phủ cùng Thu Thủy Tam Thức đều chuyển thừa cho ngươi, chỉ cầu ngươi sau khi đi ra ngoài, đi tìm một cái tên là Rơi Thu Thủy nữ nhân, nói cho nàng biết ta sai rồi. Sau đó, thay thế ta, chiếu cố nàng. Chuyện của ngươi, ta sẽ thay ngươi làm được. Trầm Phàm gật đầu nói. Cảm ơn. Thẻ ngọc bên trên hiện lên một tấm anh tuấn vô cùng mặt, cười cười, sau đó tan thành mây khói. Trầm Mô nếu là không đáp ứng ngươi, ngươi sẽ không phải muốn tự bạo tàn hồn, cùng ta đồng quy vu tận đi. Trầm Phàm lạnh cả tim, cái này Sở Thiên Khoát vẫn đúng là ngoan, chết rồi đều để lại một tay. Hắn thu cẩn thận túi chữ vật, lại một tay phất lên, đem Lạc Hồng phủ thu nhập dây lắt trong túi. Đem Lạc Hồng phủ thả xuống, tự đoạn hai tay, lan ra nơi đây. Lạnh lẽo bá đạo âm thanh từ phía sau truyền đến, một cái cong lấy trường đao nam tử bồng bềnh mà tới. Nửa bước huyền chủ. Trầm Phàm trong bóng tối cả kinh. Thả xuống Lạc Hồng phủ, tự đoạn hai tay cũng tự đào hai mắt, lan ra nơi đây. Lưng vác đao nam tử lạnh lùng nói, ta muốn là không đây. Trầm Phàm sầm mặt lại. Ta là Hoa Thiên Sơn. Lưng vác đao nam tử nói. Hắn tin tưởng, lời vừa nói ra, đối phương nhất định sẽ làm theo. Chỉ là một cái niết bàn tầng 3 quân chủ, bóp chết hắn không khác nào bóp chết một con kiến. Hắn Hoa Thiên Sơn chính là Chân Vũ Huyền Cung đệ nhất bí truyền đệ tử, được xưng Chân Vũ Huyền vực huyền chủ bên dưới thập đại cao thủ. Không quen biết, muốn chết. Hoa Thiên Sơn tới phí lời, trường đao tập kích ra, hư không từng tia vang vọng, sắp phá nát. Trầm Phàm con ngươi co rút nhanh, người này cho áp lực của hắn so với Tạ Truyền Phong còn muốn lớn hơn, trường đao vừa ra, hư không bất ổn. Phá! Đỉnh thiên tí nổ ra, ánh đao màu đen phá nát. Hả? Nguyên lai là người luyện thể. Che giấu hơi thở pháp môn không sai, Hoa Mỗ cùng nhau thu rồi. Hoa Thiên Sơn khẽ nhíu mày, hắn trưởng đao ẩn chứa hắn một đòn toàn lực năm thành thực lực, bình thường đại đế đều không đón được, đối phương có thể một quyền đánh tan, thân thể mạnh, có thể so với ba tầng đại đế. Hoa Thiên Sơn trở tay rút đao, màu đen trường đao từ sau hướng phía trước vung lên, một đạo hẹp dài ô quang biến mất không còn tăm hơi, phảng phất trốn vào hư không, lúc xuất hiện lần nữa, thình lình xuất hiện tại Trầm Phàm nơi cổ. Chương 777, tức giận, thượng. Thật mạnh. Trầm Phàm thay đổi sắc mặt, ánh đao màu đen công kích quỷ dị, có thể sẽ rách hư không công kích, phải biết nơi đây hư không không phải Man Hoang Đại Lục hư không. Nơi này hư không chỉ có huyền chủ mới có thể xé rách, không nghĩ tới Hoa Thiên Sơn còn có đáng sợ như vậy đạo pháp. Trừ phi thần ma chân thể lên cấp ngũ chuyển đại thành, bằng không dù cho sử dụng tới đỉnh thiên tí tam thức đều không nhất định chống đỡ được. Về phần thiên địa phủ không thể dễ dàng triển khai, ai biết đối phương không có thủ đoạn bảo mệnh đây. Mà thu thủy tam thức, hắn chưa tìm hiểu, không cách nào vận dụng. Đột, Thiên Hà Phượng Xí triển khai, đột nhiên vỗ một cái, Trầm Phàm chớp mắt giống như đi xa. Thật nhanh độn tốc. Hoa Thiên Sơn kết ấn đánh vào hắc đao bên trong, khống chế ánh đao bám chặt theo. Độn không kiến âm thanh. Thiên Hà Phượng Xí đẩy lên, núi non sông suối bay ngược. Trầm Phàm lưu vong đến mức rất phiền muộn. Vốn tưởng rằng thần ma chân thể ngũ chuyển tiểu thành, phối hợp đỉnh thiên tí tam thức, đủ để hoành hành thánh nhân cảnh, bình thường đại đế đều không nhịn được hắn một bữa ai. Hơn nữa, hắn còn tìm hiểu thiên địa phủ, dù cho đối mặt nửa bước huyền chủ chưa chắc không có lực đánh một trận. Ai biết xuất sư bất lợi, gặp được Hoa Thiên Sơn. Ba ngày trước, hắn còn không biết Hoa Thiên Sơn đại danh. Hôm nay buổi sáng, hắn đang chạy trốn thời gian, thuận tay xử lý một cái chuẩn bị tiện tay đánh cướp đội, trong đó còn có một cái đại đế, tổng cộng 6 người. Từ vị kia đại đế trong túi chứa đồ, hắn lục soát một khối ghi chép nhân vật tin tức thẻ ngọc. Chân Vũ Huyền vực thông huyền cảnh hạ thập đại cao thủ Hoa Thiên Sơn, Chân Vũ Huyền cung đệ nhất bí truyền đệ tử, nửa bước huyền chủ, tự ý trường đao pháp, hư vô đao ý đại thành. Chẳng trách cường đại như vậy. Trầm Phàm phiền muộn vô cùng. Ba ngày đến, hắn cùng với Hoa Thiên Sơn đại chiến quá không dưới 10 tràng, đỉnh thiên tí tam thức liền đối phương ánh đao đều hành không phá, cuối cùng bị bức ép bất đắc dĩ, triển khai thiên địa phủ, lúc này mới đẩy lùi đối phương, sau đó lấy nguyên lực thôi thúc Thiên Hà Phượng Xí lưu vong. Hoa Thiên Sơn đao rất đáng sợ. Trầm Phàm bản thân cũng là đao khách, tìm hiểu hai loại đao ý, trong lòng biết Hoa Thiên Sơn hư vô đao ý đại thành, hơn nữa còn lĩnh ngộ mặt khác một loại đao ý. Nửa bước huyền chủ, lĩnh ngộ hai loại đao ý, kỳ ngộ không thể so hắn kém. Đây là một trong số đó. Thứ hai, Hoa Thiên Sơn không biết tu luyện loại nào độn pháp bí thuật, độn tốc nhanh chóng, gần như sắp theo kịp huyền chủ rồi, thiếu một chút có thể sẽ rách hư không. Dù là Thiên Hà Phượng Xí độn tốc tung hoành thánh nhân cảnh, cũng miễn cưỡng so với Hoa Thiên Sơn độn tốc nhanh một chút, đối phương nếu như tiêu tốn một điểm một cái giá lớn, vẫn có thể đuổi theo hắn. Cái này cũng là vì sao, ba ngày đến đại chiến hơn 10 tràng nguyên nhân. Thứ ba, Hoa Thiên Sơn lần theo phương pháp vô song, bất luận hắn chạy trốn tới cái sừng kia rơi, luôn có thể bị hắn tìm được, khó lòng phòng bị. Xuất phát từ này ba điểm, Trầm Phàm chỉ có thể một mực hướng phía trước đột, nếu dừng lại, không ra nửa canh giờ, Hoa Thiên Sơn chuẩn bị tìm tới đến. Vừa bắt đầu, hắn còn buồn bực Hoa Thiên Sơn vì sao đuổi tận cùng không bông, mặc dù là Lạc Hồng phủ là Lạc Hồng tông chí bảo, cũng không trở thành để cho hắn yên tâm vứt bỏ thất lạc chi hải cơ duyên, ngàn vạn lý truy sát đi. Thẳng đến hắn một cái khác thánh tôn thẻ ngọc sau khi mới biết toàn bộ chân vũ huyền vực người đều tại Lạc Hồng phủ, có vẻ như Lạc Hồng phủ cùng Lạc Hồng tông rơi phu nhân có quan hệ. Chẳng lẽ là Lạc Thu Thủy? Trầm Phàm mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng có thể làm cho Hoa Thiên Sơn điên cuồng truy đuổi, chắc hẳn trong đó có làm lớn hệ. Dù như thế nào, sau khi đi ra ngoài, việc này nhất định muốn biết rõ ràng, đã đáp ứng Sở Thiên Khoát, đến làm được. Trầm Phàm đang suy nghĩ, phía sau ánh đao màu đen đột đến, chỗ đi qua, trong hư không diễn sinh ra từng cái tơ mỏng, hắc sắc quang đôi kéo dài chí thiên tế. Hoa Thiên Sơn đợi đến Trầm Mộ thần ma chân thể lên cấp ngũ chuyển đại thành, hoặc là luyện thành thu thủy tam thức, nhất định phải báo mối thù ngày hôm nay. Trầm Phàm nghiến răng nghiến lợi, bị Hoa Thiên Sơn lần theo, muốn thất lạc huyền chủ truyền thừa, không khác nào si nhân ngộ. Báo thù việc, ngày khác nhắc lại, việc cấp bách chính là muốn thoát khỏi Hoa Thiên Sơn. Đột. Trầm Phàm đầy ngập bi phẫn, chỉ cảm thấy có một luồng tức giận không cách nào phát tiết, chỉ từ thân thể thành thánh tới nay, còn chưa bao giờ gặp phải như vậy biệt khuất sự tình, bị người đuổi đến chật vật đến cực điểm. Điều này làm cho hắn hết sức không thoải mái. Nhưng bảo mệnh quan trọng, chuyện đến nước này, hắn cũng không lo được gần dấu lá bài tẩy, dựa vào Thiên Hà Phượng Xí sức mạnh, khuấy lên khí cơ, liên tục 9 lần, đầy đủ thoát ra 90 vạn lý. Thật mạnh mẽ, người này dĩ nhiên người mang hai loại mạnh mẽ độn pháp bí thuật. Hoa Thiên Sơn là thất thanh, nhất định phải giết hắn đi, đến thời điểm tất cả đều là của ta rồi. Sơn mạch phần sau, dường như cự xà đuôi, xa xa là sông dài. Trầm Phàm thở phào nhẹ nhõm, có Thiên Hà Phượng Xí ẩn giấu khí cơ, đối phương không nhất định có thể phát hiện của hắn không gian sức mạnh. Hắn phát hiện tất cả mọi người đều mơ ước lực lượng không gian, không thể không cẩn thận, không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng. Giờ khắc này khoảng cách Hoa Thiên Sơn có bách và lý, hắn tin tưởng đối phương truy tung chi thuật lợi hại đến đâu, trong thời gian ngắn cũng không đuổi kịp đến rồi. Thất Lạc Hà. Nam Phương 330 vạn lý nơi chính là Thất Lạc Huyền Chủ dược viên, nghe đồn trong dược viên có sinh sinh tạo hóa đan, chỉ là không biết dược viên chìa khóa muốn đi nơi nào tìm. Trầm Phàm cảm thấy hình ảnh trước mắt có chút quen mắt, tỉ mỉ hồi tưởng, mới biết nơi đây tới gần Thất Lạc Huyền Chủ Dược Viên. Thất Lạc Huyền Chủ Dược Viên tự nhiên không tầm thường, vạn năm trở lên thiên tài địa bảo không ít, theo còn có 10 vạn năm nguyên dược. Đương nhiên, quý giá nhất là sinh sinh tạo hóa đan, đó là Thất Lạc thất bảo một trong, diệu dụng vô cùng. Chỉ có điều, muốn đi vào dược viên, còn cần một viên chìa khóa, chỉ có đạt được chìa khóa mới có thể tùy cơ tiến vào dược viên, không phải vậy dù cho vỡ đầu chảy máu, cũng không phá ra được dược viên trận pháp. Nguyên dược chi địa, sơn mạch nơi kín đáo hoặc là yêu thú động phủ, đều có khả năng ẩn giấu chìa khóa. Trầm Phàm nhàn nhạt nói, Thất Lạc Huyền Chủ đều chết hết, trả lại một bộ này. Mắt thấy Trầm Phàm liền muốn vọt qua sơn mạch phần sau, xuyên qua Thất Lạc Hà, tiến vào dược viên sơn mạch phạm vi, nhưng thấy một luồng ánh kiếm từ phía trước phá không kéo tới. Người tới người phương nào? Ba cái ba tầng thánh nhân theo sát ánh kiếm mà tới. Trầm Phàm né tránh ánh kiếm sau khi, ba cái thánh nhân xuất hiện tại Trầm Phàm 10 trượng ở ngoài. Niết bàn cảnh run rế cũng dám chung quanh lắc lư, thực sự là không muốn sống nữa. Dẫn đầu thánh nhân chỉ vào Trầm Phàm, nói: "Hôm nay bản thánh tâm tình được, tha cho ngươi một mạng, mau nhanh biến, nơi đây không thông. Đường này lại không phải là các ngươi nhà, người người có thể đi." Trầm Phàm lười cùng này ba cái thánh nhân rông dài, lướt qua bọn họ định đi xuyên qua. Muốn ăn đòn. Màu xanh lam cự truy mang theo gió kêu to, đập về phía Trầm Phàm phần lưng. Trầm Phàm trở tay đánh văng ra màu xanh lam cự truy, quắc, ba vị có ý gì? Chẳng trách ngang như vậy. Hóa ra ỷ vào chính mình có chút bản lĩnh, vô pháp vô thiên. Bản thánh vốn đang dự định tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ngươi cái này run rế không biết phân biệt, vậy thì đừng trách bản thánh tướng ngươi bóp nát. Dẫn đầu thánh nhân là cái lao giả, xem ra từ mi thiện mục, động thủ nháy mắt nhưng hung thần ác sát, khô kiệt y hệt tay đột nhiên trở nên, cầm hướng về Trầm Phàm. Này lao bất tử, các ngươi mới là run rế. Trầm Phàm nghẹn tại tức giận trong lòng một mạch bạo phát. Chương 778, tức giận, chung. Hắn sớm đã bị Hoa Thiên Sơn đuổi đến đầy ngập lửa giận, lần này này ba cái ba tầng thánh nhân cũng dám ở trước mặt hắn kêu gào, còn mở miệng một tiếng run rế kêu, tựa hồ tiện tay đem có thể xử lý hắn. Tùy tiện. Dám mắng lao phu này lao bất tử. Bản thánh hôm nay phải đem ngươi trừ hồn luyện phách. Dẫn đầu thánh nhân tay trái cũng vươn đi ra, là như núi cao nằm đấm. Chết. Trầm Phàm cánh tay phải mãnh liệt đảo mà ra, đỉnh thiên tí nhị thức nổ ra, giống như một đầu tử sắc kỳ lân phục sinh, bổ nhào mà xuống. Không được, cháy mau. Dẫn đầu thánh nhân liếc thấy tử sắc cự tí, sợ đến vong hồn nữa ra, đốn biết Trầm Phàm tại giả làm heo ăn thịt hổ, liền muốn lấy ra độn quang lưu vong. Ầm. Ba cái thánh nhân độn quang đều vì lấy ra đến, biến thành cho bụi. Hừ. Trầm Phàm thu rồi ba người túi trữ vật, lướt qua Thất Lạc Hà, dược viên sơn mạch giáng lâm. Một tòa di động lầu cát, vượt lên tại sơn mạch lối vào, lầu cát trên có người, hai cái thánh tôn. Trầm Phàm hồn lực lướt qua cái kia hai cái thánh tôn, thăm dò vào trong lầu cát, có một tấm sắp tới 10 trượng giường lớn, trên giường có 6 cái nam tử, thuần một sắc đại đế, trong đó ba người vẫn là ba tầng đại đế. Hai người phụ nữ. Điền Mộ Uyển. Trầm Phàm mặt lộ vẻ vẻ quái dị nói, giờ khắc này, Điền Mộ Uyển thân thể trần truồng, xếp bằng ở một người đàn ông trong lòng, như cuộn sóng phập phồng, rên rỉ không ngừng, hoạt thoát thoát dâm phụ hình tượng. Người đàn ông kia, Trầm Phàm nhận thức, là Huyết Lâu Tần Hạo. Nàng bên cạnh còn có hai người đàn ông, thân thể trần truồng, cũng tại đùa bỡn hắn, một người trong đó là Hoa Sinh, một người khác không quen biết. Hồn lực lướt qua ba người này, lầu các bên trong góc, ba nam tử đầy mặt tà khí, đều là đại đế, như là chó sói xúm lại một cái váy trắng nữ tử. Váy trắng nữ tử trên đất dây rủa leo lên, ngực cắm vào một cái tiểu kiếm, giờ khắc này cặp váy thưa thớt, trên váy bị xé đi gần một nửa, lộ ra trắng như tuyết vai đẹp. Trầm Phàm con ngươi phút chốc co rút nhanh. Quách Bích Hà, là ai? Trong lầu các sáu vị đại đế cùng Điền Mộ Uyển hầu như cũng trong lúc đó phát hiện Trầm Phàm hồn lực, cũng tại trong khoảnh khắc mặc quần áo vào. Thứ hỗn trướng. Trầm Phàm nổi giận, đỉnh thiên ti đánh giết hai đại thánh tôn, phá tan lầu các, nhảy vào trong đó. Không đợi Điền Mộ Uyển đám người phản ứng lại, đỉnh thiên ti tam thức bạo phát, tử sắc cự ti đánh ra một tiếng nổ đùng, đánh về xuống lại Quách Bích Hà ba cái đại đế. Ba vị kia đại đế kinh hãi, chỉ cảm thấy đỉnh thiên ti có thể muốn mạng của bọn hắn, dồn dập né tránh. Trầm Phàm nghiêng người tiến lên, kéo Quách Bích Hà, cũng lấy ra một bộ y phục bộ ở trên người hắn. Quách cô nương, ngươi không sao chứ? Trầm Phàm, là ngươi. Trầm Phàm, thật mạnh. Điền Mộ Uyển bảy người vẻ mặt khác nhau. Trầm Phàm, cháy mau. Không cần lo ta. Quách Bích Hà theo bản năng phòng ngự, cắn Trầm Phàm cánh tay phải một cái, bị Trầm Phàm thân thể lực lượng phản chấn tỉnh táo, thấy Trầm Phàm tới cứu, đầu tiên là sững sờ, chợt hô to. Hừ, thoát được sao? Điền Mộ Uyển cười gần một tiếng, bóp nát một khối thẻ ngọc, nhất thời Điền Mộ Uyển bảy người biến mất ở trong lầu các, cùng lúc đó màu xanh hình dáng trận pháp khốn trụ Trầm Phàm cùng Quách Bích Hà. Ngươi vì cái gì ngu như vậy? Tại sao phải cứu ta? Quách Bích Hà thấy hào quang màu xanh liên hoàn thành một mảnh màu xanh tinh không, vừa cảm động, lại là lo lắng, nhưng càng nhiều chính là nhu tình, lần thứ nhất có nam nhân không để ý tính mạng cứu hắn. Người quen cũ, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Trầm Phàm nết miệng nở nụ cười, đưa ra một viên thánh cấp trung phẩm đan dược, trước tiên chữa thương, cái khác giao cho ta. Chúng ta không quen. Chúng ta chỉ là từng có gặp mặt một lần. Chúng ta chỉ là giao dịch. Ngươi không đáng giá vì ta mạo hiểm. Quách Bích Hà kích động lên, ngực cắm vào này thanh tiểu kiếm lay động, dẫn dắt nàng khí huyết, huyết dịch thẩm thấu ra. Lúc này, một luồng hắc khí từ nàng tại chính trái tim xông thẳng mi tâm. Trầm Phàm chỉ điểm một chút tại mi tâm của hắn, phong ấn hắc khí, sau đó nặn ra Quách Bích Hà miệng, đem đan dược đưa vào trong miệng của nàng. Hành vi này trêu đến Quách Bích Hà đỏ cả mặt, ngượng ngùng ánh mắt, phảng phất có thể nhỏ được ra nước đến. Bọn họ đều là mấy cái ba tầng đại đế, những người khác đều không yếu, ta đều là nhanh người phải chết rồi, ngươi hà tất cứu ta? Quách Bích Hà từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ sát sinh, liền ngay cả yêu thú đều không có giết qua, đều võ đạo cần mài giũa, cần sát phạt mới có thể kiên cố ý chí võ đạo, lên cấp cảnh giới càng cao hơn. Thế nhưng Quách Bích Hà trời sinh thiện lương, xích tử chi tâm, nhưng không hề bình cảnh tu luyện tới bây giờ cảnh giới này. Có lúc nàng tình nguyện chính mình bị khổ bị liên lụy với, cũng không muốn phiền phức người khác, lại càng không nguyện ý để cho người khác vì nàng đi sinh đi chết. Khi nàng còn là một niết bàn quân chủ thời điểm, một lần ra ngoài hái thuốc, nàng cái kia thánh nhân tùy tùng vì bảo hộ nàng không chịu đến thánh tôn cấp bậc yêu thánh công kích, tự bạo mà cứu nàng một mạng. Nàng lương tâm bất an, dòng dã thời gian một năm không cách nào bình tĩnh lại tu luyện, sau khi biết đến nàng tìm được tùy tùng người nhà, rất chiếu cố, lại đem con trai của thánh nhân bồi dưỡng làm tông môn đệ tử nội môn, lúc này mới từ từ buông xuống chuyện kia. Hiện tại, Trầm Phàm lại đi ra cứu nàng, hơn nữa một thân một mình mặt mấy cái đại đế, trong đó còn có một nửa ba tầng đại đế, dù cho Trầm Phàm lúc đó có thể tránh thoát lôi phong lôi đình côn, cũng tránh không khỏi ba tầng đại đế tiện tay một đòn đi. Hắn làm sao ngu như vậy? Điên Mộ Uyển cả người run rẩy, hai mắt phun hỏa diễm. Tốt vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân. Liệt Thắng mang theo thánh cấp thượng phẩm nguyên binh găng tay, ô quang thiểm thiểm. Hắn là Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê thái thượng cung phụng, ba tầng đại đế tu vi, biệt hiệu xuyên tim tay, một tay dưới, cho dù là một tầng đại đế trái tim đều có thể bóp nát. Chỉ là niết bàn tầng 3, nhưng ngươi là thân thể thành thánh, thế nhưng tiểu tử anh hùng cứu mỹ nhân mặc dù là cái xinh đẹp cố sự, nhưng kết cục thường thường đều không tốt. Liệt Thắng năm ngón tay hơi cong thành những trảo hình, thúc tâm trảo. Liệt Thắng thân thể tăng vọt, thân thể bên trong phun xuất ra đạo đạo hào quang, thình lình cũng là người luyện thể, hắn trảo tử so với ưng trảo còn muốn mãnh liệt, tốc độ không âm thanh còn nhanh hơn, tiếng nói của hắn chưa rơi, cự trảo xé bạo không khí, chụp vào Trầm Phàm trái tim. Cút về. Trầm Phàm vội vàng thay Quách Bích Hà áp chế thương thế, hắn phát hiện Quách Bích Hà không chỉ có trọng thương, còn trúng độc. Một đám người đáng chết, Quách cô nương như vậy người hiền lành, các ngươi thật không ngờ đối với nàng. Liệt Thắng công kích thời điểm, hắn vội vã phong ấn Quách Bích Hà huyết mạch, đem độc hợp thành gom lại một đống, sau đó lại đút vài giọt bản thân tinh huyết cho Quách Bích Hà, ổn định thương thế. Lúc này Liệt Thắng chảo tử dắt nhuệ gió, đâm vào hắn mặt mày đau đớn, chỉ lát nữa là phải xuyên thủng ngực của hắn, Trầm Phàm cánh tay phải tăng vọt, đỉnh thiên tí tử quang vạn trượng, như xích sắt qua sông, vung tại thuốc tâm trên đuốt. Đùng tạch. Hai đạo tuyệt nhiên thanh âm bất đồng truyền ra, tử quang đại thịnh áp chế ô quang, khuyết tán va chạm trận pháp lay động. A. Liệt Thắng bạch bạch bạch vội vã lui ra trận pháp, toàn bộ cánh tay phải đã nổ tung, chỉ còn lại một cái nhuyễn xuống kể cận huyết đục xương. Các hạ quả nhiên thâm tàng bất lộ. Liệt Thắng phun ra một ngụm máu, móc ra một bình đan dược dùng ổn định thương thế, đầy mặt kiêng kỵ đạo. Chương 779, tức giận, hạ. Cút về. Trầm Phàm vội vàng thay Quách Bích Hà áp chế thương thế, hắn phát hiện Quách Bích Hà không chỉ có trọng thương, còn trúng độc. Một đám người đáng chết, Quách cô nương như vậy người hiền lành, các ngươi thật không ngờ đối với nàng. Liệt Thắng công kích thời điểm, hắn vội vã phong ấn Quách Bích Hà huyết mạch, đem độc hợp thành gom lại một đống, sau đó lại đút vài giọt bản thân tinh huyết cho Quách Bích Hà, ổn định thương thế. Lúc này Liệt Thắng chảo tử dắt nhuệ gió, đâm vào hắn mặt mày đau đớn, chỉ lát nữa là phải xuyên thủng ngực của hắn, Trầm Phàm cánh tay phải tăng vọt, đỉnh thiên tí tử quang vạn trượng, như xích sắt qua sông, vung tại thuốc tâm trên đuốt. Đùng tạch. Hai đạo tuyệt nhiên thanh âm bất đồng truyền ra, tử quang đại thịnh áp chế ô quang, khuyết tán va chạm trận pháp lay động. A. Liệt Thắng bạch bạch bạch vội vã lui ra trận pháp, toàn bộ cánh tay phải đã nổ tung, chỉ còn lại một cái nhuyễn xuống kể cận huyết đục xương. Các hạ quả nhiên thâm tàng bất lộ. Liệt Thắng phun ra một ngụm máu, móc ra một bình đan dược dùng ổn định thương thế, đầy mặt kiêng kỵ nói. Cùng lúc đó, Hoa Sinh cùng Tần Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, phảng phất xem quái vật, Lôi Phong đứa kia không phải muốn giết chết Trầm Phàm sao? Kha kha, giả như hắn thật gặp phải Trầm Phàm, hay là liền chết cũng không biết chết như thế nào, cái này Trầm Phàm một đòn bên dưới đánh bại ba tầng đại đế Liệt Thắng, đáng sợ đến cực điểm. Không thích hợp là địch. Trừ đi Điền Mộ Uyển, những người còn lại, bao quát mặt khác hai cái ba tầng đại đế biểu hiện trở nên ngưng trọng lên, tâm tư tầng tầng. Bây giờ dược viên chìa khóa tới tay, Quách Bích Hà cô nàng kia cứ việc có được quốc sắc thiên hương, tuy nhiên không cần thiết vì sắc đẹp đắc tội một cái đại đế bên trong cao thủ. Diên Mộ Huyền thầm nghĩ nói, hắn không kém gì Liệt Thắng, nhưng là không mạnh bằng Liệt Thắng bao nhiêu. Trầm Phàm một đòn đánh bể Liệt Thắng cánh tay, có thể thấy được khủng bố, tuyệt đối không phải hắn có thể địch. Hiểu lầm. Đông Quách Ôn Hòa Liệt Thắng là một trong đám người người dẫn đầu, hắn ôm quyền nói, nếu như biết Quách cô nương là bạn của Trầm đạo hữu, Đông Quách đám người chắc chắn sẽ không sảng bậy, thật sự là xin lỗi. Ngươi biết ta? Trầm Phàm mang theo Quách Bích Hà từng bước ép sát, trước đây không quen biết, hiện tại nhận thức. Đông Quách Bình nói, tại sao phải thương tổn bằng hữu ta? Trầm Phàm quát lên, hiểu lầm. Một câu hiểu lầm là đủ rồi. Trầm Phàm, ngươi không cần hùng hổ dọa người. Ngươi không yếu, nhưng chúng ta cũng không sợ ngươi. Việc này liền như vậy coi như thôi, ngươi mang theo bằng hữu ngươi đi thôi. Hoa Sinh đạo, chứ đồng dạng lấy ra một khối lệnh bài, muốn mở ra trận pháp, không thể thả hắn đi. Điền Mộ Uyển hét lên một tiếng, đánh vài đạo pháp quyết tại trận pháp bên trên, trận pháp lay động, thêm một phần uy lực. Điền Mộ Uyển, ngươi điên rồi, đừng đã quên mục đích của chúng ta. Liệt Thắng nói. Hắn không muốn đối địch với Trầm Phàm, có thể một chiêu đánh bại hắn người, hắn lần thứ nhất gặp phải, đối phương thật sự là đáng sợ. Mặc dù Điền Mộ Uyển mấy ngày này tựa hồ thay đổi tính tình, từ trước kia kiêu ngạo, thánh khiết trở nên đê tiện, thậm chí nguyện ý cùng mấy người bọn họ cộng đồng tu luyện, cùng chung cá nước vui vầy, nhưng chắc chắn sẽ không tốt đến vì nàng đi đắc tội một cái không thể dễ dàng đắc tội người. Ta chưa quên. Điền Mộ Uyển lúc này phảng phất một con ma quỷ. Nàng chỉ vào Trầm Phàm, nhất định không thể thả hắn đi. Điền đạo hữu, nơi này ta làm chủ. Liệt thắng quá lớn, ngươi nếu như không nghe lời, vậy cũng đừng trách ta. Là hắn. Điền Mộ Uyển chỉ vào Trầm Phàm, hắn không phải là người. Nhớ tới ngày đó Trầm Phàm ngay ở trước mặt Vu Lãnh đám người mặt mỏ thân thể của nàng, phá hủy nàng thân là nữ nhân kiêu ngạo, sau đó càng bị đối phương đặt ở trên đảo hoang, bị một đám yêu thú thay phiên thảo phạt, trở nên so với chó mẹ còn không bằng. Nàng sống không bằng chết. Nàng năm ngậm cũng muốn đem Trầm Phàm ngàn đao bầm thây, chịu hồn luyện phách, lột da chóc thịt. Vì thế, nàng từ bỏ tất cả, bao quát cùng linh hồn, nàng giết Vu Lãnh, giết Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê lúc đó hết thảy gặp nàng không tốt một mặt người. Sau đó nàng liệu mình đông đảo đại đế, tu luyện tà đạo công pháp, rốt cục trở thành thánh nhân. Hôm nay, các nàng vốn là thiết kế vây bắt Quách gia tỷ muội, từ nàng môn trong tay đạt được hai quả khắc dược viên chìa khóa, tiến vào Thất Lạc dược viên, tìm kiếm tăng cao tu vi cơ duyên. Tất cả chỉ có một mục đích, giết Trầm Phàm. Bây giờ, Trầm Phàm tiểu tại trước mặt nàng, tiểu tại trong trận pháp, nàng làm sao sẽ buông tay? Ngày đó thiếp thân từ hoang trong biển mà đến, thấy hắn bị thị huyết sa quần vây công, không tiếc tính mạng cứu vớt hắn. Điền Mộ Uyển run giọng nói, kết quả, hắn ân đền đoán trả, lại muốn cường bạo ta. Điền Mộ Uyển đưa nàng ngày đó đối với Trầm Phàm hành động, ngược lại, nghe vào trong thai mọi người, nàng là người bị hại, mà Trầm Phàm chính là cái vong ân phụ nghĩa, ân đền đoán trả người. Mối thù của ngươi chính ngươi đi báo. Liệt Thắng nghe được Điền Mộ Uyển lời nói, trong lòng càng là lạnh lẽo như nước, hắn thậm chí muốn đem Điền Mộ Uyển giao cho Trầm Phàm, giải quyết xong ân oán, nguyên lai nam tử trước mắt như vậy lòng dạ ác độc. Trầm Phàm đắc tội không được. Điền Mộ Uyển cười gần một tiếng. Thế nhưng, các ngươi biết hắn lúc đó tu vi gì sao? Lúc đó cơ thể hắn nhiều nhất có thể so với cựu trọng quân chủ. Lúc đó hắn có thể chạy ra chúng ta truy sát, chỉ vì hắn người mang không gian bí thuật. Hắn có thể xé rách không gian trốn xa. Điền Mộ Uyển thấy Liệt Thắng không chỉ có không có đối với Trầm Phàm sản sinh sát tâm, trái lại trong lòng sinh ra sợ hãi, một mặt thầm nghĩ Liệt Thắng đám người vô tình vô nghĩa, mặt khác nhưng là lo lắng. Dưới tình thế cấp bách, nàng đem Trầm Phàm lớn nhất bí thuật đi ra. Một bên Quách Bích Hà nghe được Điền Mộ Uyển như khóc như tố, trong lòng hận thấu Trầm Phàm, không nghĩ tới Trầm Phàm dĩ nhiên là một người như vậy. Nghĩ tới đây, nàng lại lo lắng, Trầm Phàm đến thời điểm có thể hay không muốn Điền Mộ Uyển như vậy đối xử nàng. Nàng so với Điền Mộ Uyển đẹp đẽ hơn gấp trăm lần. Nàng sắc mặt tái nhợt, tự tại nàng cân nhắc nếu không phải tự sát ôm lấy trình tiết thời điểm, chợt nghe được Điền Mộ Uyển lời nói, đông cả kinh. Liệt Thắng, Đông Quách Bình, Tần Hạo, Hoa Sinh đám người nghe vậy không tự chủ được sửng sốt một chút, chợt sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng hóa thành nồng nặc sát cơ, nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Bọn họ trong nháy mắt lấy ra trận pháp lệnh bài. Trầm Phàm, cứ việc ngươi rất cường đại, thế nhưng ngươi chó lợn không bằng, hôm nay liệt mỗ rửa vào tòa này trận pháp không nên, cũng phải thay trời hành đạo. Trầm Phàm, ngươi cường bạo Điền đạo hữu, là chúng ta Tam đại đoàn lính đánh thuê kẻ địch, hôm nay tất sát ngươi, làm Điền đạo hữu lấy lại công đạo. Trầm Phàm nhận lấy cái chết. Liệt Thắng đám người điên cuồng. Không gian bí thuật ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa tương lai vô cùng cường đại. Đặc biệt là nghe được Trầm Phàm có thể tại trong không gian trốn xa tin tức, bọn họ hận không thể hiện tại sẽ giết Trầm Phàm, sau đó tập luyện không gian bí thuật. Không gian bí thuật chính là đứng đầu nhất bí thuật. Lực lượng không gian chính là trong thiên địa tối sức mạnh hàng đầu một trong. Lực lượng không gian tu luyện đến cực hạn, có thể nói thiên địa cường giả. Bất luận cái nào người mang lực lượng không gian người, đều là mạnh mẽ nhất phương nhân vật. Hiện tại bọn hắn trận pháp còn nhốt Trầm Phàm, thành cấp thượng phẩm trong trận pháp cực phẩm, đến từ Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê, ngày đó Điền Mộ Uyển nhốt lại Trầm Phàm trận pháp chính là cái này loại trận pháp, nhưng so với ngày đó trận pháp phải cường đại gấp 10 lần. Ha ha, Điền Mộ Uyển ngươi tiện nhân này, đổi trắng thay đen thì lại làm sao? Trầm Mộ đã sớm quá, cùng các ngươi Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê không chết không thôi, mà các ngươi dám làm tổn thương Quách cô nương, đồng dạng muốn chết. Trầm Phàm lửa giận càng hơn, trước mắt hắn đánh không thắng Hoa Thiên Sơn, chính thức sôi ruột, hiện tại Điền Mộ Uyển còn đổi trắng thay đen, mà những người khác còn vọng tưởng đoạt của hắn không gian lực lượng. Một đám đáng chết. Trầm Mộ hôm nay cho ngươi thần hồn câu diệt. Chương 780, Quách Bích Hà. Càn rỡ. Tòa này Bích không trận pháp, chính là Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê nội tình một trong, trừ phi nửa bước huyền chủ, bằng không bình thường đại đế đều không phá ra được. Trước đó nguyện ý thả ngươi, chính là không muốn lãng phí Bích không trận pháp sức mạnh. Hiện tại ngươi làm ra như vậy người người oán trách sự tình, vậy thì không tha cho ngươi rồi. Liệt Thắng quát lên, lấy ra lệnh bài. Bích không trận có thể phong ấn không gian, ngươi trốn không thoát. Đông Quách Bình cười đến như hồ ly, động tác còn nhanh hơn Liệt Thắng. Mấy người còn lại trong lòng lửa nóng, lực lượng không gian đủ để bí quá hóa liều. Bích không đại trận, giết. Bọn họ lấy ra lệnh bài, vài đạo lệnh bài đồng thời đi vào Bích không trong trận. Bích không trận đột nhiên biến ảo, ngưng tụ từng cây màu xanh chấm nhỏ, bắn về phía Trầm Phàm, mỗi một cái đều không kém gì ba tầng đại đế một đòn. Ha ha, mặc ngươi mạnh hơn, cũng chết chắc rồi. Liệt Thắng đắc ý, cứ việc Bích không trận chỉ có thể bạo phát một lần, giết ngươi liền mang ý nghĩa ít đi phục kích người mang dược viên chìa khóa người, nhưng hết thể đều đáng giá. Thành cấp thượng phẩm trận pháp thôi, các ngươi cho rằng nhốt được Trầm Mỗ? Phóng đang âm thanh truyền ra, thiên hà phượng xí lăng không, Trầm Phàm rơi vào Bích không trận trên, cong lấy Quách Bích Hà, đơn nâng cánh tay phải. Ngươi làm sao có khả năng? Bích không trận có thể phong tỏa không gian, lần trước ngươi còn trốn không thoát đâu. Điền Mộ Uyển não hải nổ vang một tiếng, trống rỗng. Nàng không nghĩ tới Trầm Phàm có thể đột phá thánh cấp thượng phẩm phong ấn không gian trận pháp, chuyện này ý nghĩa là sức mạnh của đối phương lại tăng lên, Trầm Phàm một chiêu có thể hủy diệt liệt thắng cánh tay, giết bọn họ dễ như ăn cháo. Bích không trận quá yếu. Trầm Phàm cánh tay phải phảng phất một ngọn núi lửa, lao ra tử sắc quang ảnh vào mây trời. Không được, cháy mau. Liệt thắng đám người thấy thế, sợ đến hàn khí ứa ra, xoay người muốn trốn. Đỉnh Thiên Tí một thức, tử sắc cự tí đánh về tả phương, nơi nào có một tòa, trên đỉnh ngọn núi trên không có người, là hoa sinh, xương máu nổ tung. Đỉnh Thiên Tí nhị thức, tử sắc kỳ lân nhằm phía khi đến thất lạc tiêu tốn không kiến, tần hạ hóa thân một con màu xanh biến mất, không tránh kịp, bột một tiếng, hóa thành bột mịn. Đỉnh Thiên Tí tam thức, liệt thắng vong. Ba đòn dưới, liên sát một tầng đại đế, hai tầng đại đế, ba tầng đại đế, Điền Mộ Uyển quên mất chạy trốn, mà là bị Trầm Phàm lộ ra khí thế mạnh mẽ chấn nhiếp không thể động đậy. Còn lại Đông Quách Bình mấy người đã chạy ra. Thiên Hà Phượng Xí chấn động. Trầm Phàm từ biến mất tại chỗ, nổi Đông Quách tóc hối qua đỉnh. Trầm đạo hữu tha mạng, ta sai rồi ta a. Xương máu. Thiên Hà Phượng Xí cử động nữa. Rầm rầm rầm. Quách Bích Hà nằm nhoài tại Trầm Phàm trên bả vai, trợn to hai mắt, nàng xưa nay đều không dám giết người, càng không nhìn nổi người khác chết, thế nhưng ngày hôm nay, nàng trốn ở cái này thiên địa giống như vĩ đại nam nhân sau lưng, bằng thêm vô số dũng khí, nhìn những cái này suýt chút nữa làm bẩn hắn đáng ghê tởm người chết đi, nắm chặt nắm đấm, có lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân rửa giấy như thế kích động. Điên Mộ Uyển, ngươi ân đền oán trả, Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê động thủ với ta, trầm mỗ quá, cùng các ngươi không chết không thôi, ngươi cũng chết đi. Trầm Phàm phục có đi tới Điền Mộ Uyển bên cạnh, Đỉnh Thiên Tí nổ ra. Chân trời bay tới một tia ô quang, đó là ánh đao. Hoa Thiên Sơn, là Hoa Thiên Sơn. Trầm Phàm chạy mau. Quách Bích Hà bỗng nhiên nói, phi. Trầm Phàm sắc mặt mãnh liệt thay đổi, không cam lòng phun ra một ngụm nước bọt. Thiên Hà Phượng Xí kích động, vội vã rời đi. Hoa Thiên Sơn đứng ở Điền Mộ Uyển trước mặt, nhìn theo hắc quang biến mất, thoát được cũng nhanh. Hoa Thiên Sơn một câu, xoay người đối mặt Điền Mộ Uyển, cô nương, ngươi không sao chứ? Dã thú, thật nhiều dã thú. Điền Mộ Uyển rụt lại thân thể, ánh mắt tạm đạm, phảng phất người chết con mắt. Những dã thú kia tiến vào thân thể của ta rồi, cứu ta! Điền Mộ Uyển rít gào, điên rồi! Hoa Thiên Sơn đang muốn giết chết Điền Mộ Uyển, đột nhiên dừng lại, lây dính người kia một tia khí tức. Hắn mang theo Điền Mộ Uyển, đao độn truy hướng về Trầm Phàm. Dược Viên Sơn mạch Nam Bộ, ba cái huyết bảo nam tử lấy ra lệnh bài màu đỏ ngỏm, phía trên hồng quang lấp lóe. Hắn xuất hiện tại, đã ở Dược Viên Sơn mạch. Dẫn đầu nam tử nói, đạp phá Thiết Hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, chúng ta vậy thì đi giải quyết nó, làm thiên tà thần tử báo thù. Không đổi. Chúng ta đã kích phát rồi dược viên chìa khóa, nếu là không đi vào, sau ba hơi thở liền không đi vào, Thất Lạc Huyền Chủ đã từng nhưng là giết qua chúng ta tà tộc một vị thần nhân đại nhân, Nghịch Thiên Huyền Chủ, hắn trong dược viên chiêm cư sinh sinh tạo hóa đan, đi trước dược viên. Một người khác nói, thập sư huynh phải là, thập nhất sư huynh, ngược lại hắn trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta, đơn giản là chậm một chút chết thôi. Bất quá sinh sinh tạo hóa đan có thể quan hệ đến chúng ta lên cấp thông huyền cảnh, không thể sai sót. Thập nhị ta đến nói, thập nhị đệ phải là. Ba người nắm bắt một viên màu xanh chìa khóa hình dáng thẻ ngọc, trốn vào trong hư không. Dược Viên Sơn mạch Bắc Bộ, Trầm Phàm lấy Thiên Hà Phượng Xí bao lấy Quách Bích Hà, Quách Bích Hà như chim non nép vào người nằm nhoài tại Trầm Phàm trên lưng, như ánh sáng, lại như điện chớp giống như xuyên qua non xanh nước biếc, nhảy vào mênh mông trong sương mù trắng. Ngày thứ ba, đáng chết Hoa Thiên Sơn, hắn truy tung chi thuật tựa hồ lại tăng thêm không ít, mặc dù là liên tục triển khai 9 lần không gian nhất độn đều trốn không thoát truy tung của đối phương, nửa canh giờ là có thể đuổi kịp đến. Trầm Phàm lại không thể đều là không gian nhất độn. Bọn họ đã đại chiến một hồi, Trầm Phàm lại liều mạng thân thể lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Triển khai thiên địa phủ, bước lui Hoa Thiên Sơn, tiếp tục không gian nhất độn. Quách Bích Hà chấn kinh rồi. Nàng tại thất lạc lâu thời điểm, cho rằng Trầm Phàm là một cái nào đó mạnh mẽ tán tu đệ tử, bảo vật thật cũng không thiếu thân thể thành thánh, đoán chừng có thể so với thánh tôn, nếu không không cách nào tránh né lôi phong công kích, phải biết lôi phong là một tầng đại đế. Đương nhiên, hắn cho rằng Trầm Phàm độn tốc cũng không tệ lắm. Tất cả những thứ này đều hiện lên Trầm Phàm có một phần không sai truyền thừa. Trên thực tế, nàng còn chưa đem Trầm Phàm cho rằng có thể cùng chính mình có thể so với cao thủ. Nguyên lực tu vi chỉ là niết bàn tầng nhất, thân thể thành thánh thì lại làm sao? Danh môn đại phái, thế lực cường đại đệ tử chắc chắn sẽ không để tự thân có đoàn bản, vì lẽ đó Trầm Phàm chỉ là một cái số may, có chút thân gia cùng truyền thừa tán tu. Người như vậy nhất định không đổi kịp bước tiến của các nàng. Bất quá, tình cờ ngẫm lại, Trầm Phàm có thể đem Thị Huyết Vương Thạch trao đổi cho nàng cùng Quách Bích Đỉnh, để hai người bọn họ có trở thành đại đế hy vọng, trong lòng vẫn là cảm kích. Thế nhưng, hiện tại, nàng rung động. Trầm Phàm xông tới cứu nàng thời điểm, nàng còn lo lắng, kết quả Trầm Phàm xuyên thủng bích không đại trận, lấy mạnh mẽ tư thái, quét ngang ba cái ba tầng đại đế. Hầu như đem Điền Mộ Uyển đám người toàn quân bị diệt. Thân thể cường đại đến tột đỉnh, trước mắt mới chỉ, nàng chỗ nhận thức luyện thể đại đế bên trong, rất ít người có thể so với được với hắn. Đặc biệt là cái kia tử sắc cự tí, liền nàng đều nhìn không thấu. Như vậy thì cũng thôi đi, Trầm Phàm còn cùng Hoa Thiên Sơn kết thủ, đồng thời liền Hoa Thiên Sơn đều khó mà đuổi theo. Cặp kia kỳ dị mà cường đại cánh màu đen mang theo ấm áp, phân ra một tia hào quang bao lấy nàng phi độn, tốc độ nhanh chóng, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Càng khiếp sợ hơn chính là, hắn cuối cùng còn sử dụng tới cường đại một đũa, bước lui Hoa Thiên Sơn. Chương 781, hảo tâm không báo đáp tốt. Hắn có thể đủ bước lui Hoa Thiên Sơn. Hắn còn nắm giữ lực lượng không gian. Nhưng mà, những này đều không đủ lấy làm cho nàng tim đập nhanh hơn, so với những kia, giờ khắc này dưới người nàng rộng lớn lưng vác phảng phất một ngọn núi, có thể bảo hộ nàng một đời một kiếp. Mặt nàng hồng tâm nhảy. Phụ thân đều chưa bao giờ như thế ôm lấy ta đi. Ngươi thật sự đùa bỡn Điền Mộ Uyển. Nàng nói. Ngươi tin tưởng? Không tin. Không tin còn hỏi cái gì? Trầm Phàm cười nói. Ân, không hỏi. Quách Bích Hà gật gật đầu, Trầm Phàm cũng không phải người như vậy, nàng nghĩ như vậy nói. Ngươi làm sao sẽ đắc tội Hoa Thiên Sơn? Là hắn đắc tội ta. Tại sao? Của ta lơi búa. Trầm Phàm thẳng thắn, Quách Bích Hà là cái thiện lương cô nương, tuyệt không sẽ uy hiếp được hắn. Lơi búa. Vấn đề cũng thật nhiều. Trầm Phàm lấy ra một cái thu nhỏ lại vô số lần bảy màu lưỡi búa, vứt cho Quách Bích Hà. Lạc Hồng Phủ. Quách Bích Hà tiếp nhận Lạc Hồng Phủ, kinh hô. Ngươi biết? Nhận thức không quen biết ta hiện tại không muốn cùng ngươi lời nói. Quách Bích Hà sắc mặt có chút khó coi, trong lòng không tiếp sau ra một tia đấu kỵ cùng u oán chi ý, nói thầm, nam nhân không một cái tốt đồ vật. Cái gì? Không khụ khụ. Quách cô đương. Quách Bích Hà trọng thương tái phát. Bên trong thung lũng, tòa sơn cốc này lượn lờ khói thuốc, còn có ngăn cản hồn lực hiệu quả, Trầm Phàm có liên tục triển khai 9 lần không gian nhất độn, mới có thể kéo một canh giờ bộ dáng. Quách Bích Hà nằm ở trên giường ngọc. Trầm Phàm đi qua đi lại, bó tay toàn tập. Điên Mộ Huyền cái kia độc ác nữ tử, tiểu kiếm bên trong còn cất giấu một luồng ẩn hình chi độc, đến bây giờ mới bạo phát. Mặc dù hắn rất sớm tiểu rút ra tiểu kiếm, nhưng lưu lại nọc độc vẫn là tiến vào Quách Bích Hà trong cơ thể. Ẩn hình chi độc cực kỳ bá đạo, xông qua hắn phong ấn, tản vào tứ chi của nàng Bích Hải, đặc biệt là nơi tim, hoàn toàn đen sì, phảng phất nhuộm mực. Quách Bích Hà dòng máu đã biến thành mực nước. Thật là bá đạo độc, loại độc chất này cho dù là nửa bước huyền chủ đều không chịu nổi. Trầm Phàm nhìn chằm chằm Quách Bích Hà mặt, trên mặt khói đen cuồn cuộn, từng cái phảng phất run y hệt màu đen sâu tựa hồ đang nàng biểu bì phía dưới bò tới bò lui, còn dùng lực đú, tựa hồ muốn khoang ra. Hắn nhỏ ra một giọt dòng máu màu vàng kim nhạt đi vào Quách Bích Hà trong miệng, trên mặt nàng khói đen tản đi một phần, nhưng như đã qua mấy hơi thời gian, khói đen quay đầu trở lại, càng lúc càng kịch liệt. Hắn tinh huyết nắm giữ sức sống mãnh liệt, đồng dạng có thể giải độc, Quách Bích Hà vừa bắt đầu trúng độc, chỉ cần một giọt tinh huyết, liền có thể từ từ luyện hóa chúng nó. Thế nhưng, loại độc chất này, tinh huyết đều áp chế không nổi, cuối cùng còn thành chúng nó trưởng thành chất dinh dưỡng. Trừ phi dùng kim huyết. Trầm Phàm lẩm bẩm nói. Từ khi luyện hóa Thiên Hà Phượng Xí sau khi, hắn ngưng tụ 9 giọt kim huyết mới là bản nguyên nhất huyết mạch lực lượng. Hắn dòng máu của hắn vẫn chưa chuyển hóa lại đây. Hiện tại hắn mơ hồ biết, nếu như hắn có thể đem một thân huyết dịch toàn bộ chuyển hóa thành kim huyết, như vậy huyết mạch liền sẽ thức tỉnh. Có thể, một giọt kim huyết tồn lấy một phần sức mạnh, một khi tiêu tốn tại trên người người khác, bằng suy yếu lực lượng không gian cùng sức mạnh huyết thống. Thế nhưng, nếu không ra không cần kim huyết, Quách Bích Hà chắc chắn phải chết. Hắn không phải kẻ ba phải, cũng không phải nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền nghĩ không nổi rồi, thế nhưng Quách Bích Hà đúng là cái người con gái lương thiện. Hắn còn nhớ tới Quách Bích Hà khuyên hắn đi nhanh một chút lúc thần thái, khi đó, nàng tình nguyện chính mình chết cũng không muốn liên lụy Trầm Phàm. Nếu như không quen biết, ta sẽ không cứu ngươi, thế nhưng chúng ta quen biết, hơn nữa quan hệ có vẻ như cũng không tệ lắm, không cứu ngươi lòng ta khó yên. Trầm Phàm bức ra một giọt kim huyết trượt vào lòng bàn tay. Kim huyết chính là hắn ẩn chứa hắn tối bản nguyên sức mạnh huyết thống, tự nhiên cần một cái lưu trữ nơi, nếu như nhỏ vào trong miệng của nàng, không khác nào lãng phí. Phương pháp tốt nhất là trồng vào Quách Bích Hà trái tim. Trái tim chính là thân thể khí huyết trung ương nơi, một khi trồng vào kim huyết, do ở tim khuyết tán đến toàn thân, không chỉ có thể cấp tốc giải độc, thậm chí còn có thể cải thiện Điền Mộ Uyển thể chất cùng huyết mạch, thậm chí để Điền Mộ Uyển nắm giữ một tia kim huyết huyết mạch. Đương nhiên, Điền Mộ Uyển cũng không phải là hắn một trong mạch huyết mạch, mặc dù nắm giữ một giọt kim huyết, cũng không cách nào diễn sinh làm hoàn chỉnh huyết mạch. Nhưng chỗ tốt người liền không thể đo đếm, hay là nàng có thể lĩnh ngộ một tia lực lượng không gian, còn có bất diệt chi thể. Hắn mở ra Quách Bích Hà quần áo, Quách Bích Hà hoàn mỹ không một tí vết, cứ việc không sánh được Thương Nguyệt thân thể, nhưng có khác một phần ngây ngô mùi vị. Nếu như là bình thường, lấy loại người như hắn tinh lực cường hãn nam tử, chắc chắn ý nghĩ kỳ quái. Nhưng giờ khắc này hắn tâm tư tinh khiết, Quách Bích Hà thiện lương được giống như một ông thanh tuyển, làm sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn nắm bắt Quách Bích Hà tà phong, chạm tới nàng trái tim vị trí, thôi thúc kim huyết, đẩy vào nàng tại chính trái tim. Dâm tặc, ngươi muốn chết. Một thanh kiếm từ cửa sơn cốc mang theo vô số cánh hoa cắt vỡ đặt tại Quách Bích Hà tà phong trên cánh tay, máu me tung tóe. A. Xót ruột y hệt đau đớn truyền đến, Trầm Phàm rút lui vài bước, rộng mở quay đầu, đã thấy Quách Bích đỉnh mặt tối sầm lại, cầm kiếm, một bộ hận không thể đưa hắn nuốt vẻ mặt, vọt tới. Quách cô nương, ngươi đến rất đúng lúc tỉ tỉ của ngươi. Trầm Phàm, dĩ nhiên là ngươi. Dâm tặc, ngươi không chỉ đánh lén tỉ muội chúng ta, cướp đi chúng ta dược viên chìa khóa, ngươi còn mạnh hơn bạo tỉ tỉ ta muốn giết ngươi. Ánh kiếm như cánh hoa, bôi qua Trầm Phàm cái cổ, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Trầm Phàm che cái cổ, ngã quắp trên mặt đất, trong ánh mắt lại là thống khổ vừa sợ sợ. Vì trốn tránh Hoa Thiên Sơn truy sát, hắn không tiếc triển khai Thiên Địa Phủ, thân thể lực lượng tiêu hao hầu như không còn, nếu không phải thần ma chân thể thực tại mạnh mẽ, phòng ngự của hắn vẫn cứ có thể so với 3 tầng thánh tôn. Như vậy Quách Bích Đỉnh cái kia 2 kiếm có thể đem hắn xé nát. Hơn nữa hắn đối với Quách Bích Đỉnh hồn lực mạnh hơn hắn, hắn có hay không đối với Quách Bích Đỉnh đề phòng, kết quả chúng rồi 2 kiếm. Chỉ là, hắn không nghĩ ra, hắn không tiếc lãng phí một giọt máu mạch cứu vớt Quách Bích Hà, Quách Bích Đỉnh vì sao còn muốn? Quách cô nương, ngươi nghe ta. Trầm Phàm, vốn cho là ngươi là người tốt, không nghĩ tới Quách Bích Đỉnh cho Quách Bích Hà mặc lên một bộ y phục, mang theo thống khổ mà tức giận làn điệu nói, không nghĩ tới ngươi là đê tiện vô sỉ, nham hiểm giả dối đồ. Ngươi trong bóng tối theo chúng ta, dùng trận pháp đánh lén ta cùng tỷ tỷ, còn nghĩ tỷ tỷ bắt đi, cướp đi chúng ta dược viên chìa khóa. Quách cô nương, không phải ngươi nghĩ. Buồn cô nương mắt bị mù, lúc đó không nên giúp ngươi, để Lôi Phong đưa ngươi loạn côn đánh chết. Quách cô nương, ngươi nghe ta giải thích. Không cần giải thích. Ngươi như vậy tiểu nhân, còn muốn chạy trốn mệnh sao? Hôm nay, buồn cô nương phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, báo thù. Quách Bích Đỉnh chẳng biết lúc nào đã trở thành đại đế, hơn nữa còn là hai tầng đại đế, một kiếm kéo tới, Trầm Phàm dĩ nhiên chưa kịp phản ứng, dọc theo trái tim của nó xuyên qua. May mà thần ma chân thể mạnh mẽ, tại trường kiếm xuyên thủng trước đó, rời đi phương vị, này mới khiến trường kiếm sát trái tim đi qua. Quách Bích Đỉnh, ngươi. Chương 782, con lửa nhỏ. Quách Bích Đỉnh chẳng biết lúc nào đã trở thành đại đế, hơn nữa còn là hai tầng đại đế, một kiếm kéo tới, Trầm Phàm dĩ nhiên chưa kịp phản ứng, dọc theo trái tim của nó xuyên qua. May mà thần ma chân thể mạnh mẽ, mặc dù sức mạnh biến mất rồi, vẫn cứ đoạt tại trường kiếm xuyên thủng trước đó, rời đi phương vị, này mới khiến trường kiếm sát trái tim đi qua. Quách Bích Đỉnh, ngươi, ngươi còn dám phẫn nộ? Ngươi tên đang chết này còn dám chúng ta? Ngươi thương tổn buồn cô nương cùng tỷ tỷ, huống chi đem tỷ tỷ đến ô, ngươi đến chết cũng không biết hối cải, đáng đời chịu hồn luyện phách. Ngươi vì cái gì không nghe ta giải thích? Trầm Phàm quát, đời sau để giải thích đi. Quách Bích Đỉnh lại đâm ra một kiếm, chiêu kiếm này nhắm ngay Trầm Phàm mi tâm. Trầm Phàm không nghĩ tới Quách Bích Đỉnh dĩ nhiên thật sự muốn giết hắn. Ha ha, thiên hà phượng xí rung động. Trầm Phàm xuất hiện ở vạn trượng ở ngoài. Quách Bích Đỉnh, như ngươi mong muốn, chính là Trầm Mộ đánh lén các ngươi, cướp đi các ngươi dược viên chìa khóa, không chỉ có như vậy, Trầm Mộ còn xé toang tỉ tỉ của ngươi quần áo, đưa hắn cho rằng một cái chó mẹ như thế đùa bỡn. Ta ma, buồn cô nương phải đem ngươi. Quách Bích Đỉnh, ba kiếm mối thủ, Trầm Mộ khắc trong tâm khảm, lần sau lại để cho ta gặp phải ngươi, ta nhất định phải đem ngươi giàn vật đến chết. Hắc Quang đi xa. Lần sau lại để cho ta gặp ngươi, buồn cô nương cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Quách Bích Đỉnh một kiếm đứng ở bên trong thung lũng phá tan, lộ ra một cái khe nước to lớn. Quách Bích Đỉnh ôm Quách Bích Hà, lấy ra vô số cánh hoa, như gió xoáy bao phủ rời đi. Nửa tháng sau, Trầm Phàm từ dưới nền đất ngàn trượng chỗ lao ra, nâng lên một tòa ngàn trượng cự núi, nhằm phía trên không, vung lên dưới, đụng gãy một tòa vạn trượng cự sơn, thiên băng địa liệt như thế. Đến muộn nửa tháng, không biết sinh sinh tạo hóa đan phải trang bị người khác giành trước một bước. Trầm Phàm lấy ra một khối chìa khóa hình dáng thẻ ngọc, hướng về dược viên sơn mạch nơi nào đó bỏ chạy. Hắn nửa tháng này đều tại chữa thương, một mặt khôi phục thần ma chân thể, một mặt chữa trị trên thân kiếm. Xuyên tim một kiếm kia, suýt chút nữa thì tính mạng của hắn, nếu không phải huyết mạch mạnh mẽ, mặc dù không chết, cũng phải trọng thương mấy năm, dù sao Quách Bích Đỉnh một kiếm kia sử dụng toàn lực, hai tầng đại đế một đòn, hơn nữa một kiếm kia nắm giữ một loại nào đó sức mạnh không thể tưởng tượng được, dù là sức mạnh huyết thống cũng đã luyện hóa được đã lâu, mới giải quyết đi. Vừa mới bắt đầu hắn còn muốn giải thích, chúng liền ba kiếm sau khi, hắn lười giải thích. Hắn xem thường giải thích, ngươi đã cho rằng Trầm Mỗ là người như vậy, cái kia chính là người kia người, ngươi là Trầm Mỗ ai? Trầm Mỗ mặc dù muốn vì ác, muốn giết các ngươi, muốn làm bẩn các ngươi thì lại làm sao? Trầm Phàm nắm chặt nắm đấm, nếu như Quách Bích Đỉnh còn dám đối với hắn gọi đánh gọi giết, hắn nhất định sẽ một quyền đánh nổ đầu của nàng. Cái kia đáng chết nữ tử. Không lâu lắm, Dược Viên Sơn mạch trung ương đã đến. Sức chiến đấu khoảng cách nửa bước huyền chủ, đặc biệt là Hoa Thiên Sơn cao thủ như vậy còn kém một ít, thần ma chân thể cùng tu vi trong lúc nhất thời khó mà tăng lên, thu thủy tam thức trong thời gian ngắn cũng tu luyện không ra, đoán chừng phải đợi thần ma chân thể lên cấp ngũ chuyển đại thành mới có thể tu luyện. Trầm Phàm biểu hiện phức tạp, dựa vào bản thân là không cách nào cùng Hoa Thiên Sơn chiến đấu. Chỉ có ngoại vật. Bạo Lôi Đan là một loại thủ đoạn, nhưng còn không uy hiếp được Hoa Thiên Sơn loại người như vậy. Trầm Phàm lẩm bẩm nói, hy vọng Thất Lạc Huyền Chủ Dược Viên có những thứ đó, đến thời điểm luyện chế phù bảo, phong ấn thiên địa phủ sức mạnh, liên tục 10 tấm phù bảo lấy ra, Hoa Thiên Sơn, xem có bản lĩnh còn dám đuổi theo. Ánh sáng màu xanh hiện lên, bao phủ Trầm Phàm, xé rách hư không, tiến vào trong đó. Dược Viên. Gió mát lay động tiếng lá cây. Trầm Phàm từ phía chân trời bay lượn mà đến, rơi vào dưới cây, thuận tay tháo xuống một viên hỏa diễm hình dáng trái cây, cắn một cái, lạnh xuyên tim. Không hổ là Thất Lạc Huyền Chủ Dược Viên, vừa tiến đến, có thể gặp phải 8000 năm hỏa ngọc quả. Hắn đứng yên, nhìn chằm chằm cao trường 3 trượng hỏa ngọc quả cây lấy làm kỳ, lập tức ánh mắt rơi vào sách đinh lớn nhất 3 viên. 10000 năm hỏa ngọc quả, huyền cấp thiên tài địa bảo, nguyên tinh khó cầu. Tay áo di động, kim quang như hào quang, bao phủ mà ra, xuyên thấu qua hỏa ngọc quả, tất cả đã đến tu du đài trong, hộp ngọc tự động phong ấn chúng nó. Hỏa ngọc quả là chí dương thuộc tính nguyên dược, tu luyện công pháp thuộc tính hỏa cùng dương thuộc tính công pháp hoặc là bí thuật. Nguyên kỹ người bất luận là lấy nó luyện đan vẫn là trực tiếp dùng đều có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Đích thật là đồ tốt. Nơi đây liền hỏa ngọc quả đều dùng, chắc hẳn Bích Ô Can, Thiên Lang Mục, Tử Vân gia cùng Kim Thiền huyết vật như vậy cần phải cũng có. Hắn cười cười, chuyến này tràn ngập tự tin. Nửa ngày sau, hắn đem một cây 4000 năm lam quang cây cỏ thu nhập tu du đái, lam quang cây cỏ ẩn chứa cuồng bạo thuộc tính lôi nguyên lực, là luyện chế bạo lôi đan chủ dược một trong, huyền cấp bạo lôi đan. Dược viên rất lớn, giống như một thế giới khác, hắn liên tục 10 lần không gian nhất độn, đều còn chưa đạt tới giới hạn. Đoán chừng vượt qua ngàn vạn lý, một đường đến cũng gặp phải mấy cái không có mắt thánh tôn cùng thánh nhân. Trầm Phàm ôm người không xâm phạm ta không xâm phạm người nguyên tắc, một đường quét ngang lại đây, nghịch giả, chết. các loại thiên tài địa bảo cũng gặt hái được không ít, bất quá đặt ở Tu Du Đài bên trong bất quá như muối bỏ bể. Thiên Lang Mục các loại tài liệu đã thu thập quá nhiều rồi, chỉ là Bích Ố căn cùng Kim Thiền Huyết không biết đạo tàng ở nơi nào, còn có Sinh Sinh Tạo Hóa Đan, nghe đồn cái kia đan dược giấu ở dược viên nguyên khí phong phú nhất nơi, cũng không biết đến tột cùng ở phương nào. Trầm Phàm hơi suy nghĩ, lôi vân quần quần mà đến, nhị cửu lôi kiếp giáng lâm. Thần ma chân thể đã là ngũ chuyển tiểu thành, hắn chỉ cảm thấy quên nhị cửu lôi kiếp, một bên cấp độ, một bên chịu đựng lôi kiếp tẩy lễ, khi hắn lướt qua vân hải, rơi vào rừng cây trên đường nhỏ thời điểm, nhị cửu lôi kiếp đã qua. Hắn thay đổi một bộ quần áo, thu thập một gốc toàn thân bích lục rễ cây, Bích Ố căn. Một cái quá ít. Trầm Phàm thầm nghĩ chứ, lông mày bỗng nhiên vừa nhíu, ong ong tiếng từ bên ngoài mười mấy dặm truyền đến, huyết quang chiếu rọi phía chân trời, mặt đất chấn động, có gió tanh. Hắn đứng bất động, khắp toàn thân từ trên xuống dưới kim quang một mảnh, nhìn chằm chằm phương xa hai mắt đột nhiên co rút nhanh, kinh hô, tốc độ thật nhanh. Người phía trước loại mau tránh ra, không nên cả người lân ra đường. Một đầu con lửa nhỏ nhảy nhót chứ mà tới. Con lửa nhỏ đích xác rất nhỏ, như một con mèo rừng lớn, Trầm Phàm một cái tay đều có thể bốc lên đến, xem ra, tốc độ của nó rất chậm, bốn vó đạp lên mặt đất đã lâu mới có thể nhảy lên. Nhưng mà, tiểu tại nó nhảy dựng lên mấy mắt, phản phất thuấn di như thế đã đến Trầm Phàm trước mặt. Trầm Phàm rốt cuộc biết, không phải đối phương độn tốc chậm mà là độn tốc rất nhanh, nhanh đến cực hạn, cho nên mới cảm thấy chậm. Trầm Phàm đoán chừng con này con lừa nhỏ hầu như cùng chỉ có một cái Phượng Văn Tiên Hà Phượng Diệp tốc độ có thể so với. Nhân tộc tiểu tử, ngươi có phải hay không nhìn thấy ngươi lân ra soái, bị chấn kinh đến không cách nào tự kiềm chế. Hừ, ngươi không cần cả nghĩ quá rồi, lân ra yêu thích nữ. Con lừa nhỏ rơi vào Trầm Phàm trước mặt, thấy Trầm Phàm xem ra có chút dại ra, miệng cắn hạ Trầm Phàm ống quần, phát cái gì thần kinh. Trước tiên cùng lân ra thoát thân. Thoát được một mạng, lân ra đem đẹp trai nhất một mặt bày ra cho ngươi xem. Đến thời điểm giới thiệu cho ta nữ nhân hờ à a a. Muốn quá sức, đủ tao. Lôi Lân, trộm máu của ta Nguyên Ngọc, còn muốn chạy trốn sao? Một con lớn chừng bàn tay huyết ngọc thiền độ đến, tốc độ nhanh chóng, dĩ nhiên không ở con lừa nhỏ dưới, vô hình trung tản mát ra ngập trời tinh lực, có thể so với Hoa Thiên Sơn. Nửa bước huyền chủ cấp thái cổ khác dị chủng, huyết ngọc thiền. Trầm Phàm trong lòng hơi chấn động. Con kia chết biết rồi là nhất lòng dạ độc ác, ngươi khí huyết cường đại như vậy, không đi nữa, chờ trở thành món ăn sống của nó đi. Con lừa nhỏ bất chấp tất cả, kéo Trầm Phàm lao nhanh, điện như thế. Trốn chỗ nào? Chương 783, huyết ngọc thiền. Huyết Ngọc Tiền loại này thái cổ dị chủng là nhất cuồng bạo tàn nhẫn, hắn tà ác trình độ có thể so với tà tộc, cái kia ngập trời tinh lực vào tới, so với Trầm Phàm từ trước đã gặp thiên tà trên người tinh lực muốn kinh khủng hơn nhiều. Nó là thái cổ dị chủng bên trong người điên. Vạn cổ năm tháng, Huyết Ngọc Tiền ở bên ngoài đã sớm mai danh nhận tích rồi, nghe đồn đã trưởng tồn dưới nền đất, đã biến thành hóa thạch, không nghĩ tới thất lạc trong dược viên may mắn còn sống sót. Chúng nó tại thời đại thái cổ là một đám quần điều động, hơn nữa tu vi càng cao, thể tích càng nhỏ, nghe đồn khi chúng nó tu luyện tới thần hoàng cảnh thời điểm, chỉ có to bằng ngón cái. Huyết Ngọc Thiền thích ăn đồ ăn, càng là khí huyết kẻ địch mạnh mẽ, chúng nó càng thích, không thể thoát được. Thời đại thái cổ, Huyết Ngọc Thiền gặp phải các đại chủng tộc cứu hận, chỉ cần nhìn thấy, liền sẽ trắng trợn đánh giết. Huyết Ngọc Thiền có 3 cái đặc điểm. Thứ nhất là độn tốc nhanh chóng, nó lấy tinh lực thôi thúc bản mệnh sức mạnh, bạo phát tương tự thuấn di thần thông bình thường bí thuật. Thứ nhì là công kích, bất cứ kẻ địch nào, chỉ cần bị nó phụ thể, nó có thể trong nháy mắt hút sạch một người khí huyết, đem biến thành tro khô. Đệ tam là sóng âm công kích, huyết dục của nó có thể run rẩy, chấn động phát ra tiếng, do đó sản sinh sóng âm công kích. Thất Lạc Chi Hải có phụ cốc, xuất hiện vật như vậy cũng chẳng có gì lạ. Trầm Phàm lẩm bẩm nói, đã thấy con lừa nhỏ chạy trốn càng lúc càng nhanh, con lừa nhỏ không biết là lai lịch ra sao, độn tốc không cần Huyết Ngọc Thiền chậm. Giờ khắc này, hắn cưỡi con lừa nhỏ từ một con mèo rừng biến thành mấy trượng lớn, bốn vó gióng lên giữa, có tiếng sấm gió. Thôi biết rồi, một khối huyết nguyên ngọc đáng giá làm lớn chuyện sao? Con lừa nhỏ reo lên, đã thấy sơn mạch phía chân trời, huyết quang cuồn cuộn mà đến, bao phủ màn trời. Huyết mạc, đáng ghét ra đáng ghét. Lân ra ngọc thụ lâm phong. Tiêu Sái Lôi Lạc, lẽ nào ngày hôm nay phải chết ở chỗ này hay sao? Con lửa nhỏ đống nhiên dừng lại. Cái gì là huyết mạch? Trầm Phàm hiếu kỳ nói. Thôi biết rồi, huyết mạch lực lượng có thể triển khai huyết mạch, lần theo kẻ địch, chỗ đi qua, hấp thu tất cả sinh linh tinh lực lớn mạnh bản thân, kẻ địch không chết, huyết mạch bất diệt. Chúng ta chỉ cần đang ở huyết mạch dưới, khí huyết lực lượng liền sẽ quần quần không đoạn tràn vào huyết mạch bên trong. Các ngươi có cửu án? Trầm Phàm nói. Liên một khối huyết nguyên ngọc, 10 vạn năm huyết nguyên ngọc vương. Con lửa nhỏ lặp lại, thật nhỏ mọn. Trầm Phàm ra mặt co quắp một trận. Thầm nghĩ nếu như ta cũng tìm ngươi liều mạng. Huyết Nguyên Ngọc là huyền cấp thiên tài địa bảo bên trong cực phẩm, trời sinh nhận chứa cường đại sức mạnh khí huyết, là tu luyện huyết đạo công pháp và luyện thể võ đạo người tha thiết ước mơ chi vật, thần hoàng cảnh dưới, Huyết Nguyên Ngọc là tốt nhất đột phá bảo dược, tương đương với thị huyết vương thạch chi với thánh nhân. Con lửa nhỏ như vậy hành vi, rõ ràng là đứt đoạn mất Huyết Ngọc Thiền lên cấp con đường a, đầu kia Huyết Ngọc Thiền là nửa bước huyền chủ cấp bậc, chỉ thiếu chút nữa có thể trở thành huyền chủ rồi. Huyết mạch vừa ra, không chết không thôi rồi, anh chàng, lần này ngươi muốn giúp ta, chúng ta đồng thời đánh chết hắn. Con lửa nhỏ rộng mở xoay người, bốn vó lôi điện cuộn cuộn, trong mũi phun ra màu xanh điện xà, trong khoảnh khắc hóa thành vạn trượng cự thú, sau lưng hiện lên kỳ lân hư ảnh, ngạo thị thiên địa. Kỳ lân. Trầm Phàm không khỏi kinh hãi, đứng ở con lửa nhỏ trên lưng, phát hiện dưới thân con lửa nhỏ dáng dấp đại biến, rõ ràng là một đầu che kín màu xanh sấm sét kỳ lân, bất đồng duy nhất chính là lỗ thai của hắn như lửa. Bây giờ biện pháp chỉ có đánh chết này con thối biết rồi, không phải vậy ngươi ta cũng phải chết ở huyết mạc bên dưới. Ta tại sao phải giúp ngươi? Trầm Phàm đạo, huyết ngọc tiền tuy rằng lợi hại, huyết mạc cứ việc khủng bố, nhưng hắn người mang không gian nhất độn, chạy đi vẫn không có vấn đề, lại hắn lại không nắm huyết nguyên ngọc. Lân gia gia có thể làm cho cánh tay phải của ngươi càng mạnh mẽ hơn. Mặt khác, huyết ngọc tiền có thể để cho cơ thể ngươi lực lượng trở lên một nấc thang. Con lửa nhỏ ngưng tiếng nói, đương nhiên, nó nội đan cho ta. Nó là nửa bước nguyên chủ. Lân gia gia cũng không phải dễ khi dễ, đến thời điểm ta đi quấn lấy huyết mạc, ngươi dùng cánh tay phải của ngươi. Huyết ngọc tiền mất đi huyết mạc phòng ngự, yếu ớt lại như một khối đậu hũ. Con lửa nhỏ quát lên, nhớ kỹ, muốn đánh lén. Con lửa nhỏ đánh rơi xuống Trầm Phàm, đùng đùng một tiếng, thình lình biến thành một đạo kinh lôi nhằm phía huyết ngọc tiền, mắt thấy huyết mạc liền muốn bao phủ hắn, đã thấy đầu hắn biến hóa, mở ra màu xanh miệng lớn. Thôn Thiên Phệ Địa. Vòng xoáy màu xanh bỗng dưng hiện lên, Trầm Phàm giật mình, chỉ thấy một tòa vạn trượng cự sơn đội đất mà lên đi vào con lửa nhỏ miệng lớn bên trong, huyết mạc bao phủ mà ra, giống như huyết hà, tao ngộ miệng lớn tựu như cùng tìm tới thoát lũ khẩu như thế, tràn vào trong đó. Kỳ Lân tộc thôn phệ bí thuật. Trầm Phàm âm thầm liễu lưỡi, nếu không phải đã trải qua Kim Linh Đường, gặp phải đấu chiến thắng hầu cùng phụ cốc bên trong kinh thế cường giả, nhất định sẽ càng thêm khiếp sợ. Nghĩ đến trước đó hắn còn cưỡi ở Kỳ Lân trên người, chỉ cảm thấy nằm mơ một dạng. Anh chàng, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mau giết chết nó. Dùng cánh tay phải của ngươi. Con lửa nhỏ truyền âm nổ vang bên hai bên. Trầm Phàm nghiêm mặt, vận chuyển thần ma chân thể sức mạnh, đỉnh thiên tí tam thức nổ ra, hóa thành tử sắc Kỳ Lân nhằm phía huyết ngọc tiền. Huyết ngọc tiền đang tại điều khiển huyết mạch đối phó con lửa nhỏ, liếc thấy tử sắc cự tí kéo tới, mặt lộ vẻ khinh thường. Niết bàn cảnh run rế cũng dám hử. Nguyên lai là trong nhân loại người luyện thể, thật cũng không được. Nhưng những này bản lĩnh trên tổn thương ta. Huyết ngọc tiền chấn động cánh chim màu đỏ ngòm, bỗng dưng sinh ra cắt chém lực lượng, xé tan mấy lần, tử sắc cự tí hư ảnh vụn vặt. Đần a, gọi ngươi đánh lén, không phải gọi ngươi quang minh tránh đại công kích. Anh chàng, ngươi ngu như vậy, làm sao sống tới ngày nay, ách thật là lợi hại. Con lửa nhỏ âm thanh im bặt đi, cuối cùng hóa thành thán phục, ngơ ngác nhìn cái kia một đạo kinh thiên động địa cự phủ, từ tử sắc cự tí sau khi xé rách mà ra, dọc theo huyết ngọc tiền cánh chim màu đỏ ngòm bổ ra. Sắc bén hẹp dài phủ phong bổ ra lớn chừng bàn tay huyết ngọc tiền sau, tốc độ không giảm, xé liệt thiên tế huyết mạc, chấn động hư không. Giang rắc. Màu đen cự phủ phá nát. Thiếu một cái tốt lưỡi búa a. Trầm Phàm nhìn chằm chằm biến thành bã vụn cự phủ, cười khổ một hồi. Hắn vỗ tay một cái, lấy ra rất nhiều khí huyết đang dùng, tiến vào dược viên trước đó, hắn đã là thánh cấp trung phẩm đan sư, mặt khác ba đạo cảnh giới cũng không kém, không chỉ có luyện chế ra đan dược còn luyện chế ra mấy cái thánh cấp trung phẩm cự phủ làm đồ dự bị. Anh chàng, sau đó theo ngươi lăn lộn. Con lửa nhỏ mang đến huyết ngọc tiền thân thể. Không biết hắn dùng loại thủ đoạn nào, trong bóng tối nuốt lấy huyết ngọc tiền nội đan, thế nhưng còn lại chi vật, đặc biệt là huyết ngọc tiền tinh huyết một giọt đều không có lãng phí. Trầm Phàm không để ý lắm, cho hắn mà nói, huyết ngọc tiền tinh huyết mới là quý báu nhất đồ vật. Huyết ngọc tiền tinh huyết có thể xúc tiến thần ma chân thể lên cấp, chí ít tiết kiệm 5 năm rèn luyện. Thứ tốt. Trầm Phàm lấy ra bình ngọc, đem những thứ đồ này thu cẩn thận. Anh chàng, làm con chứ? Con lửa nhỏ run cái đầu. Trầm Phàm, ngươi thì sao? Trầm Phàm đạt được huyết ngọc tiền tinh huyết, thầm nghĩ đột phá chi thần ma chân thể ngũ chuyển đại thành cũng không phải quá xa xôi sự tình, trong lòng cao hứng, thuận miệng nói. Chương 784, đánh giết tà đế, thượng. Bọn họ cũng gọi ta Lân Gia Gia. Con lửa nhỏ nói. Ngươi không có danh tự. Trầm Phàm kinh ngạc nói, Kỳ Lân tộc chính là thái cổ thần thú bên trong cường đại nhất một loại, truyền thừa cao quý, làm sao sẽ không có danh tự. Lân Gia Gia mới không phải Kỳ Lân tộc. Con lửa nhỏ con mắt phảng phất có thể phun ra hỏa diễm, Lân Gia Gia không phải Kỳ Lân tộc. Kỳ Lân tộc có ta đẹp mắt như vậy lộ thai sao? Con lửa nhỏ cố ý run run lửa như thế lô thai, nói, sau đó ai Lân Gia Gia là Kỳ Lân tộc, Lân Gia Gia nhất định đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Ta cho ngươi lấy cái danh tự đi. Trầm Phàm không lại nhiều, tinh tế đánh giá con lửa nhỏ, mới phát hiện hắn cùng với Kỳ Lân tộc vẫn còn có chút khác biệt, phảng phất là hai loại thần thú tạp giao đời sau. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, con lửa nhỏ cũng không phải là thuần chánh Kỳ Lân tộc huyết mạch, cho nên mới bị Kỳ Lân tộc đuổi ra ngoài, nếu như hắn là thuần chánh Kỳ Lân tộc, mới có thể biến thân mới là. Nghe lời ngươi. Con lửa nhỏ một mặt chờ mong. Tiểu Mao. Trầm Phàm nói. Phi, ta không muốn. Tiểu Lư, thả chó má của ngươi. Ân, ngươi ưa thích cái dạng gì danh tự? Nghe tới cao lớn uy mãnh trên đẳng cấp, có thể thịnh hành vạn ngàn thiếu nữ loại kia danh tự. Con lừa nhỏ làm sao? Cái này có thể không? Dung mạo ngươi xoái, danh tự lại đáng yêu như thế, khẳng định rất nhiều nữ nhân sẽ thích. Nghe tới không sai Trầm đại ca, vậy sau này con lừa nhỏ theo ngươi lăn lộn rồi. Con lừa nhỏ hét dài một tiếng, thổ Trầm Phàm, xúc động phong lôi, hướng về xa xa chạy đi. Đi đâu? Cho ngươi đưa lễ ra mắt. Không cần đi. Muốn. Muốn. Ngọc Lâm Phong một cái chớp mắt biến mất ở chân trời. Tiêu tại bọn họ rời đi sau đó không lâu, ba đạo huyết ảnh ra hiện tại bọn hắn trước kia vị trí. Đáng ghét, huyết ngọc thiền bị người nhanh chân đến trước rồi. Đây chính là chúng ta lên cấp thông huyền then chốt chi vật. Hả? Là người kia khí tức. Giết chết thiên tà thần tử người kia khí tức. Hắn cướp đi huyết ngọc thiền. Mau đuổi theo. Ba đạo huyết ảnh hòa làm một thể, hóa thành huyết quang, sẽ rách hư không không gặp. Con lửa nhỏ, ngươi bây giờ tu vi gì? Trầm Phàm đạo, hắn quan trà sát đã lâu, con lửa nhỏ khí tức gợn sóng mịt mờ, không nhìn ra cụ thể lai lịch. Vừa mới nhập thánh. Con lửa nhỏ quạt lỗ thai, nói: "Vậy sao ngươi có thể?" Trầm Phàm há to miệng, con lửa nhỏ cũng quá và vỡ, dù cho hắn là kỳ lân huyết mạch, vượt cấp đại chiến thái cổ dị chủng huyết ngọc thiền cũng quá dao động người rồi. Phải biết hắn tại Kim Linh giữa lộ gặp phải Tề Đại Thắng, huyết mạch so với kỳ lân một mạch không kém chút nào, nửa bước huyền chủ cấp bậc cao thủ, xem ra cũng không có cỡ nào nghịch thiên a. "Ta không biết đánh giá." Con lửa nhỏ đàng hoàng nói, "Thế nhưng ta chạy trốn nhanh, ăn được nhiều. Lúc đó nếu không phải gặp phải ngươi, lại phát hiện ngươi thực lực không tệ, ta nhất định sẽ tiếp tục trốn." Trầm Phàm lườm một cái, hóa ra bị gia hỏa này lợi dụng. "Trầm đại ca." Con lửa nhỏ bỗng nhiên nói. "Cái gì?" "Không xong." "Làm sao?" Trầm Phàm bắp thịt căng thẳng, giờ khác này cơ thể hắn lực lượng chưa khôi phục như cũ, nếu như gặp phải không thể mạnh mẽ chống đỡ kẻ địch, khó tránh khỏi một phen phiền phức. "Ta tộc người đuổi theo tới." Con lửa nhỏ ngẩng đầu nhìn trời. Trầm Phàm theo ánh mắt của hắn nhìn tới, lạnh cả tim. "Tội nhân, nhận lấy cái chết." Màu máu cự trảo dĩ nhiên từ trong hư không đè ép xuống. "Trầm đại ca, sớm biết ngươi đắc tội mạnh mẽ như vậy tà tộc, ta liền không theo ngươi lăn lộn rồi." "Rông dài, cháy mau." Trầm Phàm mắng. Phong lôi động. Con lửa nhỏ vểnh lên quyền miệng, bốn vó đạp lên phong lôi, xèo một tiếng, phá không rời đi. "Trốn chỗ nào?" Huyết ảnh truy đuổi gắt gao. "Trầm đại ca, ba người kia tà tộc đại đế từng cái đều không kém gì huyết ngọc tiền, ngươi xác định chúng ta chạy thoát được lòng bàn tay của bọn họ sao?" Con lửa nhỏ trên hàm răng hạ run lên. Trầm Phàm vốn tưởng rằng con lửa nhỏ lá gan rất lớn, liền huyết ngọc tiền huyết nguyên ngọc vương đều có thể trộm, hiện tại nhìn thấy tà tộc ba cái đại đế, trái lại nhát gan như vậy. "Ngươi trước trốn đi, bọn họ cùng ngươi không thù không oán, sẽ không truy ngươi." Trầm Phàm nuốt chửng rất nhiều bổ sung thân thể lực lượng nguyên dược, giờ khắc này thân thể khôi phục một ít sức mạnh, cùng lúc đó, hắn lấy ra hắc viêm, đem bích ô can, tử vân ra các loại tài liệu lấy ra đến, hòa vào hắc viêm bên trong luyện hóa. Cùng lúc đó, hồn lực khống chế 9981 viên bạo lôi đan, cấu thành liên hoàn đại trận. "Cái này Trầm đại ca ta sẽ không bỏ lại ngươi không quản, ngươi cho ta lấy danh tự, còn giúp ta giết huyết ngọc tiền, ngươi là bằng hữu của ta." Con lửa nhỏ con mắt chớp chớp, rất nghiêm túc cân nhắc một hồi, bật thốt lên. "Con lửa nhỏ rất sớm trước đây đáng chết rồi, nếu có thể sống đến bây giờ, ai cũng không giết chết được chúng ta. Ta còn có sức lực chạy trốn." Con lửa nhỏ cắn răng nói, "Trầm đại ca, tòa được rồi, ta muốn ra tối." Con lửa nhỏ mặc niệm một đoạn khẩu quyết, sau đó phun ra một ngụm máu, huyết dịch ngưng tụ màu xanh cự cánh, từ phần lưng triển khai, vỗ một cái dưới, phong lôi gào thét, bùm bùm từ ngọn núi con này độn chí thiên một bên. Phong lôi độn. Trầm Phàm trong lòng kinh hãi, chẳng trách con lửa nhỏ bất quá thánh nhân thực lực, nhưng dám trêu con lửa nhỏ, dĩ nhiên nắm giữ mạnh mẽ như vậy độn thuật. Đây là độn pháp bí thuật. Nếu như con lửa nhỏ lại cường đại một điểm, tương lai chính là độn pháp thần thông. Hắn mơ hồ cảm thấy con lửa nhỏ là Lôi Kỳ Lân nhất tộc, trời sinh sẽ lôi độn, Lôi Kỳ Lân nhất tộc lôi độn thuật không phải là Lôi Vân Đại Lục đám kia Lôi Man tộc lôi độn chi thuật có thể so sánh. Về phần phong lôi độn, nhưng là con lửa nhỏ trong cơ thể hai loại mạnh mẽ huyết mạch lực lượng dung hợp sau khi mà hình thành độn thuật, nhưng là so với lôi độn càng mạnh mẽ hơn, ẩn chứa trong đó phong độn thuật. Phong độn thuật cũng là trong thiên địa cường đại độn thuật một trong. Con lửa nhỏ nửa kia huyết mạch hẳn là thuộc về tính, chỉ là không biết truyền thừa từ cái này loại thái cổ thần thú. Hai loại thuộc tính sức mạnh chống chất, giờ khắc này con lửa nhỏ độn tốc so với Thiên Hà Phượng Sĩ còn nhanh hơn. Đương nhiên, điều này là bởi vì Thiên Hà Phượng Sĩ vẫn còn cấp bậc thấp nhất, chưa lên cấp. "Con lửa nhỏ, tất cả nhờ ngươi rồi, ngươi yên tâm, bây giờ huyết ngọc thiền tới tay, kiên trì một quãng thời gian nữa mặc dù là cái kia Tam Đại Tà Đế cũng không sợ." Trầm Phàm hiểu ý nở nụ cười, trong con ngươi lập lòe điên cuồng đốm lửa. Chỉ thấy hai tay hắn tung bay, lấy ra mỗi loại vật liệu, hòa vào hắc viêm bên trong, không biết lại làm những gì. "Tội nhân, ngươi giết hại ta tộc thần tử, hôm nay bản đế muốn ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh." Tam Đại Tà Đế không biết thi triển loại thủ đoạn nào, lại có thể xé rách hư không, từ trong hư không phi độn, hơn nữa bọn họ người mang huyết độn thuật, tốc độ cũng không so với con lửa nhỏ phong lôi độn đầy bao nhiêu. Giờ khắc này, tiếng gió rít gào, mang theo tanh hôi tinh lực, huyết vụ đầy trời, phảng phất đi tới huyết sắc thế giới, liền không khí đều mang huyết dịch nhiệt độ, nhớp nhớp. Con lửa nhỏ đỉnh đầu, một con màu máu cự trảo từ hư không liệt phùng bên trong dò ra, mang theo gió kêu to, xé rách ra từng cái màu đen hư không liệt phùng, đánh thẳng Trầm Phàm. Tà Đế làm sao có thể phá hư? Trầm đại ca, sự công kích của bọn họ so với huyết ngọc thiền còn muốn đáng sợ. Con lửa nhỏ thét to, bọn họ không phải phổ thông tà tộc người, bọn họ là tà tộc thập nhị đại tà đế một trong, từng cái đều chen có nửa bước huyền chủ thực lực, tục truyền ba vị trí đầu đại tà đế, thực lực ni tiên, có thể rất lớn chiến huyền chủ. Trầm Phàm mặt tâm trầm. Chương 785, đánh giết tà đế, chung. Từ khi tại Lôi Bạo Phường thị bị tà tộc đại đế truy sát quá một lần sau khi, hắn tra duyệt rất nhiều liên quan với tà tộc điện tịch, cuối cùng từ Điền Mộ Huyền nơi nào đã nhận được tin tức, tà tộc có thập nhị tà đế, thập nhị huyền chủ, thập nhị thần hoàng, đều là mạnh mẽ vô cùng tồn tại, từng cái đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Hắn làm sao không biết, đuổi theo sát Tam Đại Tà Đế ẩn giấu ở màu máu cự trảo bên trong, lấy huyết độn thuật thôi thúc màu máu cự trảo công kích, bằng không chỉ bằng vào màu máu cự trảo tốc độ là không đuổi kịp con lửa nhỏ phong lôi độn. Màu máu cự trảo càng lúc càng nhanh, con lửa nhỏ hận không thể sinh tám cái chân, vẫn cứ cầm lên không nổi tốc độ. Màu máu cự trảo trảo phong đột nhiên xé một cái, hư không suy lạc vang vọng. Con lửa nhỏ bộ lông nổ lên, chỉ cảm thấy trảo phong liền muốn xé rách cơ thể hắn. Bạo. 9981 viên bạo lôi đan cấu thành liên hoàn trận pháp, hóa thành một mảnh lôi hải, đánh về màu máu cự trảo, ngăn cản màu máu cự trảo công kích. Nhưng mà, màu máu cự trảo sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, này 81 viên đều là thánh cấp trung phẩm bạo lôi đan, mặc dù cấu thành liên hoàn trận cũng không quá là có thể so với 3 tầng đại đế, chỉ là ngăn trở huyết trảo chốc lát, hóa thành hư không. Nhưng chính là này thời gian ngắn ngủi, con lừa nhỏ vượt qua vô số ngọn núi đi xa. Có thể giết chết thiên tà thần tử, quả nhiên có vài thủ đoạn, nhưng bất luận làm sao, hôm nay ngươi đều hẳn phải chết. Màu máu cự trảo bên trên, ba đạo huyết ảnh hiện lên, dẫn đầu huyết ảnh cười gằn. Lời nói chưa dứt, ba người bọn họ thôi thúc huyết ảnh, huyết trảo liệt không nổ đùng, hóa thành một vệt sáng kéo tới. Mau! Một tấm phù lục bay ra, nhưng là Kiệt Sâm để cho Trầm Phàm bảo mệnh phù lục. Ầm! Bạch quang bắn ra bốn phía, huyết trảo lần thứ hai một độn. Con lừa nhỏ lần thứ hai trốn xa. Hừ! Vô dụng. Lần này ngăn trở thời gian càng ngắn hơn, huyết trảo lần thứ hai đột kích. Đi! Trầm Phàm lại lấy ra một bộ trận pháp, thuấn phát trận pháp, biến thành một tòa đại trận, rơi vào huyết trảo bên trên. Đông Dương hóa thành lao tủ, huyết trảo liên tục 3 lần đánh kích, trận pháp phá nát. Đoán chừng là xếp hạng thấp thập nhị tà đế, nếu như khá cao tà đế, những công kích này căn bản không có thể cho bọn họ mang đến phiền phức. Trầm Phàm trầm mặt, nhưng trong lòng có tính toán. Con lừa nhỏ, ôm chân của ta. Trầm Phàm quát lên. À, Trầm đại ca, ta có thể đem lần thứ nhất cho nữ nhân sao? Con lừa nhỏ nói. Bại hoại hàng, ngươi muốn sống hay không? Trầm Phàm tức giận vỗ vào trên đầu của hắn, đây rõ ràng là một đầu tự luyến sắc lửa a. Không gian nhất độn. Trầm Phàm lấy ra kim huyết. Lấy nguyên lực thôi thúc, thình lình xuất hiện tại 10 ngoài vạn lý. Mấy cái lắp mình, hắn liên tục triển khai 9 lần không gian nhất độn, liền trốn ra tam đại tà đế hồn lực khóa chặt phạm vi, cho dù là huyền chủ, hồn lực cũng không thể bao phủ phạm vi bách vạn lý. Lực lượng không gian, chẳng trách có thể so sánh giết chết thiên tà thần tử, dĩ nhiên nắm giữ lực lượng không gian. Tam đại tà đế đột nhiên hô, chợt triển khai bí thuật, không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn. Trầm đại ca, chúng ta vừa mới phải hay không tại trong không gian? Con lửa nhỏ ăn xuân dược như thế, tinh thần chấn hưng, Trầm đại ca, sớm biết ngươi có thể tại trong không gian phi độn. Chúng ta không bằng giết cái hồi mã thương, ám hại một người, lại tránh được đến. Tà đế không phải huyết ngọc tiền loại này thái cổ dị chủng, mặc dù sinh ra linh trí cũng giống như vậy, ba tên kia có thể khó đối phó. Trầm Phàm khoanh chân mà ra, lấy ra một tòa lò luyện đan, đem tất cả tài liệu đều trở thành chất lỏng, bọn họ là tà tộc thập nhị tà đế người, là tà tộc trừ đi thần tử ở ngoài, cùng cấp bên trong, nhóm người mạnh nhất, có thể vượt cấp khiêu chiến, là tà tộc đối ngoại đao nhọn. Con lửa nhỏ không lên tiếng, nằm trên mặt đất, xem Trầm Phàm luyện chế đồ vật. Yên tâm, ta nếu liền bọn hắn thần tử đều có thể chém giết, như thế có thể giết chết bọn họ, bất quá, đến thời điểm ngươi còn phải hỗ trợ." Trầm Phàm nói. Con lửa nhỏ bò lên, nói, "Đại ca, xông pha chiến đấu ta nhưng không được, không tiền đồ." Trầm Phàm cười mắng một câu, liền chuyên tâm luyện chế trong lò luyện đan đồ vật. Hắn người mang tà tộc cân ký, biết ba người kia tà đế nhiều nhất nửa canh giờ là có thể đuổi kịp đến, vì lẽ đó hắn chỉ có nửa cái canh giờ. Hắc Viêm trước thiêu lò luyện đan, trong lò luyện đan truyền đến nổ đùng tiếng, con lửa nhỏ chịu không được hơi thở nóng bỏng, chạy đến một bên, nghiêng đầu ngủ dậy đại cảm giác. Lưu vong lâu như vậy, thật sự mệt chết đi. Thời gian một chén trà sau, Trầm Phàm đánh thức con lửa nhỏ. Đưa cái này liên hoàn trận bố trí một cái, bao phủ phương viên trăm dặm. 81 cái trận kỳ, mỗi một cái trận kỳ bên trên đều có một viên màu xanh lôi châu, tỏa ra cực kỳ kinh khủng lôi lực. Đại ca, trong này làm sao có cường đại như vậy lôi nguyên lực, ta có thể ăn sao? Con lửa nhỏ chảy nước miếng. Không muốn chết, cũng sắp đi. Ồ, con lửa nhỏ phi như thế đi qua. Trầm Phàm ngưng mắt nhìn trong tay 10 khối tỏa ra bảo quang màu vàng lá bùa. Đây là một bích ấu căn dung hợp các loại tài liệu quý giá luyện chế lá bùa, không phải bình thường lá bùa, mà là phù bảo vật dẫn, lấy tay bên trong lá bùa độ cứng rắn, cho dù là thượng phẩm thánh binh đều không phá ra được. Ít đi kim thiền huyết, thế nhưng có huyết ngọc thiền huyết, sức mạnh so với kim thiền huyết mạnh hơn, kế tiếp chính là đem thiên địa phủ luyện vào trong đó. Trầm Phàm ngưng thở, luyện chế thiên địa phủ phù bảo, hắn tại âm dương trong không gian thôi diễn rất nhiều lần, nhưng vẫn là lần đầu tiên luyện chế. Phù bảo là một loại đặc thù phù lục, đơn giản tới là một loại phong ấn phù lục, có thể phong ấn công kích, lúc mấu chốt thả ra ngoài. Con lửa nhỏ lúc trở lại, Trầm Phàm quát lên, lấy chút huyết đến. Trầm đại ca, nơi này không có những sinh linh khác, đi nơi nào làm huyết? Con lửa nhỏ đáp, dùng ngươi. Trầm đại ca, rất đau, không muốn chết, cũng nhanh chút lấy máu. Trầm Phàm ánh mắt như lao, cái này con lửa nhỏ, kẹo ra trâu như thế, lúc mấu chốt còn dám đùa nghịch tính tình, sau đó nhất định muốn hảo hảo quản giáo một cái. Con lửa nhỏ kêu rên giống như lấy ra một bát huyết dịch, cho tới Trầm Phàm trước mặt. Trầm Phàm lấy ra cái kia nửa bình đằng xà tinh huyết, lại cắt đứt cổ tay, lấy ra bản thân một ít huyết dịch, điều chế thành một bát đặc thù huyết tương. Trầm đại ca, ngươi muốn luyện phù? Trầm đại ca, tại sao phải dùng máu của chúng ta? Không cần chu sa sao? Cái này kim bị cứng quá nha. Con lửa nhỏ, đại ca khuyên ngươi hiện tại nhanh ngủ, nhiều nhất 20 tức, chúng ta lại muốn chuẩn bị chạy trốn rồi, tam đại tà đế nhanh muốn đuổi tới rồi. Trầm Phàm rất phiền phức. Không sợ, ngược lại đại ca sẽ không gian nhất độn. Con lửa nhỏ cười toe toét nói, không gian nhất độn có lần mấy hạn chế, hơn nữa, ta chúng rồi bọn hắn dấu ấn, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tới. Vậy ta ngủ trước rồi. Con lửa nhỏ nghe vậy, thay đổi sắc mặt, vội vã nằm trên mặt đất, ngáy lên. Không còn con lửa nhỏ quấy rối, Trầm Phàm rốt cục có thể an tâm luyện chế phù bảo. 9 tấm phù bảo, đoán chừng thần ma chân thể đều phải thoái hóa đến ngũ chuyển sơ thành rồi. Trầm Phàm cười khổ một tiếng, không để ý thân thể nỗi đau, mạnh mẽ kích phát thần ma chân thể, trong đầu thiên địa phủ vận chuyển quỹ tích hiện lên, hắn lấy trưởng làm phủ, ngưng tụ phủ lực, lấy hồn lực làm dẫn, mạnh mẽ đánh vào lá bùa bên trong, chợt hai tay khoảng chừng kết ấn, vận chuyển tam đại tinh huyết điều chế huyết tương, bắt đầu vẽ bùa. Chương 786, đánh giết tà đế, hạ. Cơ hồ là một hơi một tấm. Tình cảnh này Trầm Phàm tại âm dương không gian mô phỏng vô số lần, tỷ lệ thành công 10 phần. Chín tức sau khi, Trầm Phàm đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, thân thể loáng một cái, nằm ngửa tại con lửa nhỏ trên người, nhìn phiêu phù ở trước mắt chín tấm màu vàng phụ lục, nở nụ cười. Mạnh mẽ nghiền ép thân thể tiềm lực, thân thể rút lui, thần ma chân thể ngũ chuyển sơ thành bọn họ nhất định phải chết. Trầm Phàm đầy mặt sắc cơ, mạnh mẽ lấy ra 8 giọt kim huyết hòa vào toàn thân, lấy huyết mạch mạnh mẽ sinh cơ, chớp mắt đem thân thể chữa trị. Chỉ là nguyên bản hắn chỉ có thể bạo phát một lần thiên địa phủ, hiện tại luyện chế 9 chương thiên địa phủ phù bảo, nhưng là tương đương với liên tục triển khai 9 lần, muốn không phải hắn huyết mạch lực lượng đủ mạnh, trấn áp thân thể, đoán chừng thần ma chân thể đều phải phế bỏ. Một cái giá lớn không thể bảo là không lớn, nhưng tam đại tà đế uy hiếp càng lớn. Lên, đem này 9 tấm phù lục, dựa theo cựu đại phương vị bố trí. Trầm Phàm thức tỉnh con lửa nhỏ, đem phù lục đưa cho hắn nói. Con lửa nhỏ tựa hồ biết nguy hiểm sắp xảy ra, một câu phí lời cũng không có, phong lôi độn xuống, một hơi không tới, đã đem 9 tấm phù lục bố trí kỹ càng. Tiểu tại con lửa nhỏ bố trí kỹ càng tất cả, đỉnh đầu hư không bạo động, vết nứt bỗng dưng hiện lên, vô số xương máu tuôn ra, cuối cùng ngưng tụ màu máu cự trảo đột kích. Trầm Phàm không lúc ních, con lửa nhỏ cắn Trầm Phàm ống quần. Làm sao không trốn? Trong hư không, truyền đến tam đại tà đế âm thanh. Thanh âm chưa dứt, màu máu cự trảo kéo tới. Chỉ là huyết trảo có thể làm khó dễ được ta. Trầm Phàm cười gần một tiếng, mắt thấy màu máu cự trảo liền muốn đưa hắn cùng con lửa nhỏ nuốt hết, đột nhiên vỗ tay cái đụp. Bạo. 9981 đạo thanh sắc lôi quang từ mặt đất mà ra. Với màu máu cự trảo chu vi nổ tung. Oeng. 81 viên có thể so với 3 tầng đại đế toàn lực cùng với bạo lôi đan lấy liên hoàn trận oai nổ tung, có thể so với nửa bước huyền chủ một đòn, kinh lôi tiếng, chấn động đến mức con lửa nhỏ dưới chân lảo đảo, sau đó theo bản năng run lập cập, may mà không có ăn, không phải vậy sớm đã bị nổ chết rồi. Tam đại tà đế vừa mới thoát ra hư không, không ngờ Trầm Phàm lần này lấy ra bạo lôi đan lợi hại như vậy, ánh chớp nhấn chìm nơi, xương máu biến mất, huyết trảo phá nát. Tội nhân, dĩ nhiên thương tổn tới chúng ta. Tội không thể tha thứ. Tội không thể tha thứ. Ngươi nên chịu đựng trừng phạt nghiêm khắc nhất. Tam đại tà đế nửa người đều bị vỡ nát, xương máu cuồn cuộn. Trốn. Trầm Phàm thấy bạo lôi đan đều không có giết chết bọn họ, vội vã triển khai không gian nhất độn, xuất hiện tại bên ngoài trăm dặm. Ba đạo huyết quang phảng phất đột nhiên xuất hiện tại, rơi vào Trầm Phàm trước kia đứng thẳng nơi, phạm vi vạn trượng phá nát. Thoát được cũng nhanh. Tam đại tà đế nửa người bị hủy, điên rồi như thế, thấy Trầm Phàm còn có thể tránh được bọn hắn ám sát chi thuật, vừa giận vừa sợ, ba người hòa làm một thể, lấy ra màu máu cự đao. Màu máu cự đao vắt ngang trời cao. Chém. Trầm Phàm lần thứ hai triển khai không gian nhất độn, lại trở về trước kia vị trí. Chết. Tam đại tà đế điên rồi như thế, biết đánh xa không làm gì được Trầm Phàm, chỉ có thể đánh gần, chớp mắt bạo phát, mới có thể áp chế đối phương vô cùng kỳ diệu độ tốc. Huyết độn hiểu rõ tốc độ không một chút nào chậm, thình lình hóa thành màu máu người khổng lồ, giống như núi chấn áp Trầm Phàm. Nay bổ một cái, so với màu máu cự đao còn kinh khủng hơn. Trầm Phàm thấy bọn họ chuẩn bị gần người tác chiến, khóe miệng hơi vểnh lên, hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Tam đại tà đế dung hợp thân thể liếc thấy nụ cười trên mặt hắn, tà khí lâm nhiên. Nói thầm một tiếng không ổn, đã thấy Trầm Phàm biến mất không còn tăm hơi. Không được, chạy mau. Tam đại tà đế thường thường dãy rủa tại bên bờ sinh tử, đối với nguy hiểm linh cảm so với người bình thường còn mạnh hơn nhiều. Nhưng mà, tiểu tại bọn họ chuẩn bị xé rách hư không thời điểm, hư không bỗng nhiên cầm giữ. Đến tột cùng là sức mạnh nào cầm giữ hư không? Tam đại tà đế thay đổi sắc mặt, vội vã phun ra tinh huyết, triển khai huyết độn thuật. Trong phạm vi trăm dặm giống như một tòa kiên cố lao tù, huyết độn thuật đều trốn không thoát. Chuyện gì xảy ra? Thập sư huynh, mau nhìn. Thiên làm sao có thể sẽ đáng sợ như thế lưỡi búa? Chẳng lẽ là huyền chủ luyện chế phù bảo? 9 thanh màu vàng cự phủ từ 9 cái phương hướng hiện lên, cầm cố hư không, cuối cùng hóa thành một cái vạn trượng màu vàng cự phủ, chém mạnh xuống. Kim quang diệu thế, đất rung núi chuyển, hư không tan vỡ. 10 tức sau khi, gió thổi đại địa, phương viên trăm dặm, một vùng phế tích. Rốt cục chết rồi. Trầm Phàm căng thẳng thân thể cũng lại không chịu nổi, nằm nhoài tại con lửa nhỏ trên người. Trầm đại ca, con lửa nhỏ hét lên một tiếng, hồn lực quét qua Trầm Phàm. Lại phát hiện Trầm Phàm thân thể dĩ nhiên chính dùng tốc độ khó mà tin nổi yếu đi, liền sức mạnh huyết thống đều áp chế không nổi. Tại sao lại đang lùi lại? Con lửa nhỏ kinh hãi, vội vã thu hồi Tam đại tà đế ở lại phế tích nơi túi trữ vật, triển khai phong lôi độn, hướng về dược viên trung ương nào đó địa độ đi. Trầm Phàm lần thứ hai tỉnh lại thời điểm, tứ chi vô lực, vừa mới bò lên, đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Thần ma chân thể tứ chuyển đại thành. Làm sao có khả năng? Hắn vốn tưởng rằng thân thể sẽ rút lui đến ngũ chuyển sơ thành, ai có thể nghĩ tới lần thứ hai rút lui làm tứ chuyển đại thành. Không chỉ có như vậy, mạnh mẽ triển khai 9 lần thiên địa phủ, thân thể hầu như buôn hội, thần ma chân thể căn cơ hủy diệt sạch. Hắn còn không tin, hồn lực qua lại nhìn quét nhiều lần, cuối cùng không phải không thừa nhận hiện thực. Thần ma chân thể xem như là phá hủy. Trầm Phàm cười khổ nói, hắn quá khinh thường thiên địa phủ sức mạnh, vốn tưởng rằng sức mạnh huyết thống có thể chấn áp thân thể, nhưng chúng quy trị ngọn không trị gốc, khi hắn thư giãn thời điểm, sức mạnh huyết thống tối lui, thân thể tiếp tục thoái hóa. Hiện tại căn cơ hủy diệt sạch, mang ý nghĩa thần ma chân thể không còn lên cấp khả năng, trừ phi. Trầm đại ca, con lửa nhỏ đứng ở bên giường, dùng đầu nhú chứ Trầm Phàm tay, nói, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, cuối cùng cũng coi như giải quyết ba tên kia rồi, lần này chúng ta có thể hảo hảo ngủ một giấc. Trầm Phàm miễn cưỡng cười vui nói. Con lửa nhỏ con mắt độc ác, thấy Trầm Phàm mặt mày co rút nhanh, thì biết rõ lo âu trong lòng hắn. Trầm đại ca, cơ thể ngươi căn cơ hủy diệt sạch, sợ đùng không thể lại triển khai cường đại như vậy công kích. Trầm Phàm không nói. Thần ma chân thể bị hủy, sức chiến đấu chỉ so với niết bàn cựu trọng quân chủ, muốn sẽ cùng những thánh nhân đó, thánh tôn, đại đế tranh cướp thất lạc động phủ truyền thừa hy vọng không lớn, mặc dù có thiên hà phượng xí cùng không gian nhất độn, miễn cưỡng tự vệ. Trầm Phàm một quyền nện vào trên giường, sự thù hận ngập trời, cứ việc hủy diệt tam đại ta đế, nhưng hắn bằng bị đánh trở về nguyên hình. Thần ma chân thể bị hủy, nguyên lực tu vi còn dừng lại tại niết bàn 4 tầng cảnh giới, muốn tu luyện tới thánh nhân cảnh không biết còn bao lâu nữa, trình độ nào đó đến, tà tộc truy sát hầu như phá hủy hắn nửa cái con đường võ đạo. Tà tộc cao cao tại thượng, bọn hắn người cũng có thể tùy tiện giết người, yên tâm thoải mái, thế nhưng nếu ai giết bọn hắn người, bọn họ không chết không thôi. Không chết không thôi. Đương Trầm Mỗ sợ các ngươi sao? Từ nay về sau, Trầm Mỗ chỉ cần gặp phải tà tộc người, giết không tha. Trầm Phàm nghiến răng nghiến lợi. Võ đạo thế giới, cuối cùng còn là cường giả vi tôn, tà tộc mạnh mẽ, bọn họ liền mạnh mẽ. Muốn đối phó bọn hắn, chỉ có mạnh mẽ hơn bọn họ, càng mạnh mẽ hơn. Đáng chết tà tộc. Chương 787, sinh sinh tạo hóa đan. Con lửa nhỏ làm sao không biết Trầm Phàm thống khổ, hắn tử kỳ lân tộc lang thang đi ra, nhận hết khuất nhục, làm sao không biết Trầm Phàm giờ khắc này sự thù hận ngập trời. Làm sao không biết Trầm Phàm loại này cường đại người luyện thể, mất đi thân thể căn cơ, bằng phá hủy nửa cái võ đạo. Thù này không đội trời chung. Trầm đại ca, đợi đến con lửa nhỏ cường đại rồi, tương lai cùng ngươi đồng thời đánh chết tà tộc. Con lửa nhỏ an ủi. Con lửa nhỏ, ngươi đi ra ngoài đi, ta nghĩ lặng lặng. Trầm Phàm thở dài nói. Trầm đại ca, đi thôi. Trầm đại ca, khôi phục thân thể căn cơ không phải là không có biện pháp. Con lửa nhỏ thử dò xét nói. Khó, khôi phục thân thể căn cơ chi vật, không có chỗ nào mà không phải là thiên địa kỳ chân cấp bậc, làm sao có thể? Sinh sinh tạo hóa đan. Con lửa nhỏ nói. Trầm Phàm phút chốc chấn động. Ngươi cũng biết sinh sinh tạo hóa đan. Trầm Phàm ôm lấy con lửa nhỏ, nhìn chằm chằm con mắt của hắn nói. Không chỉ có biết, còn biết sinh sinh tạo hóa đan ở nơi nào. Con lửa nhỏ tránh thoát Trầm Phàm, chỉ vào giường đối diện một loạt giá sách nói. Trầm đại ca, gian phòng này là năm đó tòa này dược viên người lưu lại, hiện tại cái này bên trong là ta chỗ ở. Nơi đó là tòa động phủ này chủ nhân lưu lại, ta nhớ được trong đó có một quyển sách liền ghi lại sinh sinh tạo hóa đan tin tức. Con lửa nhỏ nói, giá sách hàng thứ nhất bản thứ nhất sách. Người còn thích xem sách. Trầm Phàm tâm tình không hiểu thư giãn xuống rồi. Chỉ nhìn một điểm, không nhìn nổi rồi, chán ghét những khoa đầu kia như thế văn tự. Con lửa nhỏ nhảy lên giường, nằm út sắp ngủ rồi. Trầm Phàm xuống giường, đi tới giá sách cạnh, cầm lấy hàng thứ nhất bản thứ nhất sách. Dược viên linh dược tổng đồ. Trang sách chuyển động âm thanh. Trầm Phàm mặt hàm mỉm cười, dường như ham học hỏi như khát học sinh, phảng phất như gặp phải chân quý thượng cổ cất giấu điển tịch, hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. Sách chất lượng rất tốt, trang giấy đều là lấy không biết tên ra luyện chế, so với hắn luyện chế ra tới lá bùa còn cứng rắn hơn, lấy hắn thánh cấp thượng phẩm luyện khí sư trình độ, cũng nhìn không ra trang giấy lai lịch. Chữ cường tráng, chữ như người. Trầm Phàm phát hiện một vấn đề chính là khi hắn nỗ lực lấy hồn lực xem lướt qua thời điểm, não hải trống rỗng, đương con mắt của hắn theo ngón tay của hắn từng hàng từng đọc đi thời điểm, cường tráng như đao, như kiếm, như phong, như mộng chữ bay múa, vui thai vui mắt. Thất Lạc Huyền Chủ nhất định là thư pháp danh gia, hơn nữa còn là họa đạo danh gia. Trầm Phàm lẩm bẩm nói. Dược viên linh dược tổng đồ chữ đồ kết hợp, có ý tứ chính là trong đó còn cài đặt cấm chế, không cho phép lấy hồn lực điều tra, nhất định phải lấy lòng thành kính tư đi xem, mới có thể đọc hiểu. Dược viên linh dược tổng đồ tờ thứ nhất ghi lại là nhiều loại linh trà chi thức, còn thông cảm làm sao ngâm chế linh trà thủ pháp, nhiều lần đa dạng, không dưới ngàn loại. Trong đó còn có hắn đã từng thấy tà tộc thần tử Thiên Tà đã uống hoàng kim trà. Nhưng ở Thất Lạc Huyền Chủ giới thiệu, hoàng kim trà chỉ là không đủ tư cách linh trà, trong đó cao cấp nhất linh trà là một loại tên là thần lộ trà, tục truyền lấy cấp thần nguyên lộ chất dinh dưỡng linh trà, mỗi ngày một mảnh, bù đắp được thần hoàng một năm khổ tu. Tờ thứ hai ghi chép các loại nhưỡng tiểu nguyên dược, từ 10 vạn năm đến 100 vạn năm phương pháp phối chế đều có, làm người ta nhìn mà than thở. Thứ ba ghi chép các loại hoa, trong đó còn nhắc tới Xích Diễm thần vực một cái cường đại bát hoang thế lực, thần hoa cung, nơi đó hoa bao quát phần lớn đại La Thiên địa danh hoa, cái kia đạo thống thần thông phần lớn cùng hoa có quan hệ. Thần hoa cung nữ nhân là đại La Thiên địa đẹp nhất hoa. Một câu lời nói dí dỏm trải qua, Trầm Phàm cười cười. Cái này Thất Lạc Huyền Chủ rất có ý tứ. Trầm Phàm tựa hồ quên mất phải tìm sinh sinh tạo hóa đan tin tức, quên mất thân thể căn cơ hủy diệt sạch thống khổ, đắm chìm tại trong sách. Bất chi bất giác, một tháng trôi qua, Trầm Phàm rốt cục đọc được bản thứ nhất sách tờ cuối cùng. Sinh sinh tạo hóa đan. Sinh sinh tạo hóa đan, tạo hóa kỳ chân, chính là bản Huyền Chủ từ Đại Nho Thiên địa thượng cổ cấm địa vật hái mà đến, tụ tập thiên địa tạo hóa mà thành, vạn năm sinh một diệp, 10 vạn năm mở một bông hoa, 100 vạn năm kết một quả. Kỳ danh sinh sinh tạo hóa đan. Trầm Phàm đọc đến nơi đây, mỹ mắt nhảy vụt, hô hấp gấp gáp lên. Sinh sinh tạo hóa đan dĩ nhiên không phải đan dược, mà là một loại tạo hóa kỳ chân, tu luyện trăm vạn năm kỳ chân. Thiên địa kỳ chân bên trên, tự nhiên còn có đẳng cấp cao hơn kỳ chân, loại đồ vật này đúng là hiếm thấy, mỗi một loại kỳ chân cũng đã thông linh, đoạt thiên địa tạo hóa, tên là tạo hóa kỳ chân. Đương nhiên, cái kia sinh sinh tạo hóa đan dĩ nhiên thông linh, trăm vạn năm tu luyện, đã là vượt qua thần hoàng cảnh giới đại năng, bản huyền chủ lấy đại một cái giá lớn cùng hắn trao đổi một viên tạo hóa hạt giống, 10 vạn năm nở hoa, 30 vạn năm kết quả, chính là thiên địa kỳ chân cấp sinh sinh tạo hóa đan khác. Trầm Phàm không sót một chữ đem các loại đọc xong, biểu hiện không hiểu. Sinh sinh tạo hóa đan tác dụng chủ yếu có 3 điểm. Đệ nhất, thay đổi tư chất, cho dù là phàm phu tục tử, chỉ cần có thể chịu đựng sinh sinh tạo hóa đan sức mạnh, cũng có thể trở thành đứng đầu nhất võ đạo thiên tài, hơn nữa có thể trực tiếp đột phá tới thánh nhân cảnh, liền niết bàn chi kiếp cũng có thể miễn đi. Thứ nhì là thoát thai hoán cốt, bất luận là căn cơ càng hủy diệt sạch vẫn là thần hồn tàng dư, chỉ cần một viên sinh sinh tạo hóa đan, có thể giống như tân sinh. Đệ tam là tìm hiểu thần thông bí thuật, chỉ cần dùng một viên sinh sinh tạo hóa đan, liền có thể lĩnh ngộ tạo hóa đan bên trong ngưng tụ lực lượng của đất trời mà ngưng tụ thần thông hoặc là bí thuật, chính là chứng đạo thần hoàng tuyệt hảo thiên địa kỳ chân một trong. Trở lên 3 điểm, hầu như thích hợp với tất cả mọi người, có thể để cho sở hữu thông huyền cựu trọng thiên huyền chủ điên cuồng, thậm chí là không tiếc hủy thiên diệt địa cũng phải có được đồ vật gì đó, có thể làm cho nhân chứng đạo thần hoàng. Đây là cỡ nào nghịch thiên gia hỏa? Bất quá, đương Trầm Phàm đọc tiếp thời điểm, tâm nhưng mát lạnh nửa đoạn. Võ đạo không có đường tắt, sinh sinh tạo hóa đan đoạt thiên địa tạo hóa mà thành, mặc dù có thể giúp nhân chứng đạo thần hoàng, thay đổi tư chất, thậm chí là thoát thai hoán cốt, nhưng tu luyện tới thần hoàng cảnh đã đến nỗi lên. Câu này giống như cảnh tỉnh rơi vào Trầm Phàm trên đỉnh đầu, xót ruột ý hệt đau. Sinh sinh tạo hóa đan tuy rằng cường hãn, nhưng không thích hợp ta. Trầm Phàm dãy rủa rất lâu, chậm rãi nói. Hắn hít sâu một hơi, thả xuống dược viên nguyên dược tổng đồ. Dược viên nguyên dược tổng đồ ghi chép các loại thiên tài địa bảo cùng với bọn hắn tin tức tương quan. Trầm Phàm cảm thấy đọc một quyển sách, vượt qua đã học qua bất kỳ một quyển ghi chép thiên tài địa bảo thư tịch. Tức là sinh sinh tạo hóa đan cũng không thích hợp hắn. Một khi phục dụng sinh sinh tạo hóa đan, đời này con đường võ đạo dừng bước tại thần hoàng rồi, như vậy, hắn tình nguyện từ đây không lại tu luyện thân thể. Chỉ cần một hồi nhớ kim sắc cự nhân cái kia vượt lên thiên địa chi thượng tư thái, trong lòng tựa như thủy triều phun trào, một cái chân chính võ đạo người, hẳn là như cái kia dạng, thậm chí càng mạnh hơn. Chữa trị thân thể căn cơ cũng không phải là chỉ có sinh sinh tạo hóa đan. Trầm Phàm cười cười, chẳng biết vì sao, xem Thất Lạc Huyền Chủ lưu lại sách, trong lòng hắn phi thường bình tĩnh. Con lửa nhỏ còn không tỉnh, Trầm Phàm vốn định đình chỉ xem, nhưng liếc thấy giá sách hai bên có một bộ câu đối. Chương 788, Tiểu Chư Thiên Đại Chư Thiên. Trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc. Trầm Phàm nụ cười càng tăng lên. Thất Lạc Huyền Chủ thật là một con người tao nhã. Trầm Phàm đem dược viên nguyên dược tổng đồ rất thả xuống, không ngờ vừa mới thả xuống quyển sách kia dĩ nhiên phong hóa rồi, vừa làm điểm điểm linh quang biến mất rồi. Lẽ nào nơi đây sách chỉ có thể đọc một lần hay sao? Trầm Phàm đối với Thất Lạc Huyền Chủ thủ đoạn càng ngày càng rất hiếu kỳ, cầm lấy cuốn thứ hai sách đọc tiếp. Đại La Thiên Địa. Trầm Phàm ánh mắt co rút nhanh, nhìn chằm chằm có tới một người dày cự sách chấn động không hiểu, lúc này mở ra tờ thứ nhất, tâm thần liền đắm chìm vào rồi. Đại La Thiên Địa, 33 tiểu chư thiên một trong, bên trên còn có 108 đại chư thiên, cùng với vượt lên tại các đại thiên địa chi thượng cấm kỵ thiên địa. Trầm Phàm chỉ là đọc câu thứ nhất, phảng phất nhìn thấy Thất Lạc Huyền Chủ đứng ở trước mặt hắn, biểu hiện ngưng trọng thuật, trong lúc nhất thời chấn động không hiểu. Đại La Thiên Địa lớn như vậy, lại vẫn chỉ là 33 tiểu chư thiên, mặt trên còn có 108 đại chư thiên. Hắn đứng ngây ra rất lâu, không chịu tin tưởng, không thể tin tưởng, Đại La Thiên Địa nhiều như vậy thần vực, thần hoàng vô số, lại vẫn chỉ là 33 tiểu chư thiên một trong. Không biết tiểu chư thiên cùng đại chư thiên có gì khác biệt. Trầm Phàm nghĩ, lại đọc tiếp xuống. Tiểu chư thiên có đạo, đại chư thiên có đại đạo. Trầm Phàm đọc được câu nói này, trong lòng không hiểu một trận. Trường đạo, thọ cùng trời đất. Trường đại đạo, không ở ngũ hành trong tam giới, không bị thiên địa luân hồi. Ta nếm nghe thấy Đại La chi chủ nói, bên trên đại đạo, càng có lĩnh ngộ tạo hóa chi đạo vô thượng tồn tại, vượt lên thiên địa chi thượng, sẽ thành thần linh, có thể chứng nhận vĩnh sinh. Trầm Phàm một hơi xem này ba câu nói, tại chỗ sử sốt. Đạo, đại đạo, tạo hóa chi đạo. Trầm Phàm lẩm bẩm mấy câu nói này, phản phất vô hình trung mở ra một cánh cửa, trước đây hắn chỉ biết thần hoàng cảnh chứng đạo thần thông, chỉ là không biết thần thông bên trên còn có đạo. Chỉ là không biết trưởng khống đạo người là cảnh giới gì. Trầm Phàm khí huyết phun trào, nội tâm dâng trào, đọc tiếp xuống. Đại La Thiên Địa, thần vực vô số, thần hoàng cảnh lại chia làm thần nhân, thần vương, thần hoàng. Ta bản chứng đạo thần thông, trở thành thần nhân, làm sao Đại La Thiên Địa, chủng tộc vô số. Quyển sách này, Trầm Phàm đọc 2 tháng, 2 tháng sau, hắn bất y bất xá khép lại, sau đó trơ mắt nhìn tể nhân cao sách biến mất. Võ đạo không chừng mực a. Trầm Phàm cảm khái một câu, đọc xong quyển sách này, hắn đối với toàn bộ thiên địa có càng thêm rõ ràng hiểu rõ, nguyên lai thần hoàng tại trong thiên địa, cũng không phải là vô thượng tồn tại. Nguyên lai còn có trưởng khống đạo người, thọ cùng trời đất. Nguyên lai còn có trưởng khống đại đạo người, không vào luân hồi, nhảy ra thiên địa ở ngoài. Nguyên lai còn có trưởng khống tạo hóa chi đạo người, vượt lên thiên địa chi thượng. Lẽ nào kim sắc cự nhân là trưởng khống tạo hóa chi đạo người? Trầm Phàm thầm nghĩ, có thể nghĩ lại, càng là kinh hãi không hiểu. Liên trưởng khống tạo hóa chi đạo vượt lên thiên địa chi thượng cũng không phải vô địch người, võ đạo đích đỉnh phong đến cùng ở đâu? Trầm Phàm phảng phất gặp ma, quên mất nên đi trong dược viên tranh cướp nguyên dược, cho hắn mà nói, Thất Lạc Huyền Chủ lưu lại những sách này so với trăm vạn năm nguyên dược đều quý giá hơn. Võ đạo và tộc. Trầm Phàm cầm lên cuốn thứ 3 sách, đọc tiếp. Lúc này, con lửa nhỏ đã tỉnh. Hắn thấy Trầm Phàm mê mội tại trong sách không cách nào tự kiềm chế, hồn nhiên quên được thân thể thống khổ, liền tinh thần phấn chấn, rồi cái eo. Trầm đại ca, ngươi tốt nhất đọc sách đi, viên kia sinh sinh tạo hóa đan con lửa nhỏ thay ngươi đoạt lại, tiêu tốn cái giá đáng kể, vẫn không có vấn đề. Con lửa nhỏ gión ra gión rén rời đi đạo phủ, phong lôi đột đi. Thất lạc dược viên, đông nam bộ sơn mạch trong rừng cây. Tạ Chuyên Phong, 10 vạn năm thiết mục, người gặp có phần, ngươi ha có thể độc chiếm. Một cái bắp thịt quần quận nam tử Thần Phong Tông bí truyền đệ tử, quát lên. Tu vi của hắn rõ ràng là 3 tầng đại đế cảnh giới. Ngươi thật là nghĩ như vậy? Tạ Chuyên Phong rút ra trường kiếm, cười nói, làm sao? Tạ Chuyên Phong, ngươi còn muốn động thủ hay sao? Phải biết ngươi còn không phải Chân Vũ Huyền vực huyền chủ bên dưới thập đại cao thủ. Kẻ cơ bắp tử nói, Chân Vũ Huyền vực huyền chủ bên dưới thập đại cao thủ. Ha ha, đại thời đại đến, bọn họ đã là lão hoàng lịch, những năm này hiện lên bao nhiêu cao thủ ngươi biết không? Xa không, Tạ Mô đã từng gặp phải một cái 3 tầng đại đế, một cái tay đập chết nửa bước huyền chủ. Tạ Chuyên Phong cười khẩy nói, thập đại cao thủ đã là đi qua. Như thế, bản thân mình tin so với thập đại cao thủ còn lợi hại hơn, có thể trấn áp Hà Mỗ. Kẻ cơ bắp tử nói, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, nhanh chóng rời đi, không phải vậy rút kiếm vô tình. Hà Mỗ nghe thấy Tạ Chuyên Phong khoái kiếm thứ nhất, hôm nay Hà Mỗ ngược lại muốn lĩnh giáo. Vụ, một kiếm đứt cổ, không biết tự lượng sức mình. Tạ Chuyên Phong thu cẩn thận 10 vạn niên thiết thụ, biến mất ở trong gió. Hoa Thiên Sơn đao không gì sánh kịp. Hai cái nửa bước huyền chủ cùng hắn đồng thời coi trọng một cây huyết long hoa, ba người đại chiến, phương viên trăm dặm chấn động. Hoa Thiên Sơn, một cây huyết long hoa, ba người chia đều làm sao? Hai cái cánh tay bay lên. Các ngươi còn không tư cách. Hoa Thiên Sơn tại hai đại nửa bước huyền chủ nhìn theo xuống, mang theo huyết long hoa rời đi. Lạc Anh Tân Phân. Quách Bích Hà đã là 3 tầng đại đế, từ khi nàng phát hiện Trầm Phàm rời khỏi, một mực dầu dị không vui, chỉ là chẳng biết vì sao, tu vi tăng nhanh như gió, lên cấp 3 tầng đại đế, hơn nữa thân thể tựa hồ trở nên mạnh mẽ rồi. Bị nửa bước huyền chủ yêu thú nuốt lấy nửa cái cánh tay đều có thể một lần nữa mọc ra. Cùng lúc đó, nàng tựa hồ còn có thể hòa vào hư không như thế, nhưng rõ ràng không phải hư không, sau đó tàng hình thuật cường đại đến liền nửa bước huyền chủ đều không phát hiện được. Hôm nay, hắn đã đánh bại người thứ 33 tầng đại đế, đồng thời đánh lén một cái nửa bước huyền chủ. Nàng giết người. Bắt đầu từ ngày đó, nàng quyết định giết người. Nguyên lai cái gọi là vạn tộc chỉ là một cái cách gọi khác, trên thực tế, võ đạo thế giới chủng tộc vô số, chỉ có điều có mạnh, có yếu thôi. Trầm Phàm đầy mặt chấn động. Thầm nghĩ Thất Lạc Huyền chủ hiểu được đồ vật thật nhiều. Ta tộc chính là cường đại nhất huyết đạo chủng tộc một trong, huyết đạo thần thông mạnh mẽ, tinh thông các loại tinh thần thần thông cùng lần theo thần thông, ta tộc cấn ký, khó lòng phòng bị. Khắc chế ta tộc cấn ký phương pháp, phong ấn, luyện hóa, hòa vào bản thân. Nguyên lai còn có thể phong ấn ta tộc dấu ấn. Trầm Phàm vui vẻ nói, hắn phát hiện, phong ấn ta tộc dấu ấn phương pháp có 3 loại. Loại thứ nhất lấy độc công độc, lấy càng cường đại hơn dấu ấn phong ấn. Loại thứ hai là lấy bản mệnh nguyên văn hoặc là sức mạnh huyết thống phong ấn. Điều kiện tiên quyết là huyết mạch so với tà tộc còn cao quý hơn, lấy sức mạnh huyết thống ngưng tụ phong ấn nguyên văn. Loại thứ ba là lấy vô thượng hồn lực, mạnh mẽ hòa vào dấu ấn, đem dấu ấn đồng hóa, hóa thành hồn lực một loại. Không biết huyết mạch của ta lực lượng có thể hay không. Trầm Phàm lấy ra kim huyết, đầu tiên là đem kim huyết biến thành màu vàng phượng hoàng hư ảnh, lập tức tại trong hư không lấy hồn lực dẫn dắt kim huyết lực lượng, ngưng tụ nguyên văn, cuối cùng dẫn vào hồn hải bên trong. Chương 789, tu hành. Phong ấn. Trầm Phàm ngồi khoanh chân, hai tay dính đầy kim huyết, ngưng tụ màu vàng nguyên văn, hòa vào hồn lực, đưa vào hồn hải bên trong, phảng phất lang gặp được thịt như thế, nhằm phía thân hồn, từ thân hồn bên trên tìm được một đạo ánh sáng đỏ ngòm, 2-3 lần đánh cái kết, phong ấn hào quang đỏ ngầu. Phong ấn cực nhanh, 3 tức thời gian, hào quang đỏ ngầu khí tức hoàn toàn biến mất rồi. Không hổ là Thất Lạc Huyền chủ, dĩ nhiên hiểu được cường đại như thế phong ấn dấu ấn bí thuật. Có này bí thuật, sau này ai cũng đừng hòng lưu lại dấu ấn lần theo ta. Trầm Phàm rộng mở đứng lên, vẻ mặt phấn chấn. Chỉ có điều, phong ấn dấu ấn chung quy không thể trị bản, muốn hoàn toàn tiêu trừ dấu ấn, còn cần thực lực mạnh mẽ đi luyện hóa. Trong đó lấy huyền cấp hỏa diễm luyện hóa đó là trong đó một loại, hiện nay hắn vẫn không có bản lĩnh như vậy. Hiện nay đến, phong ấn dấu ấn đã đầy đủ, chí ít tà tộc huyền chủ đi tới trước mặt hắn, cũng không biết hắn là sát hại bọn họ thần tử người, trừ phi tà tộc thần hoàng cảnh đại năng đến đây. Bất quá, xích diễm thần vực, thậm chí toàn bộ đại La Thiên địa đều bài xích tà tộc đến từ đại chư thiên, từng cùng đại La Thiên địa đã xảy ra chiến tranh. Vì lẽ đó, tà tộc không dám trắng trợn đến đại La Thiên địa, chỉ cần phát hiện, giết không tha. Giải quyết xong đại họa tâm phúc, Trầm Phàm tâm tình càng ngày càng vui sướng. Tòa này dược viên không có uổng phí đến, dù cho đến bây giờ vẫn không có tìm được đầy đủ chân quý thiên tài địa bảo. Ở trong mắt hắn, nơi này sách mới là vô thượng chân bảo, đọc một lượt những sách này, phảng phất tại cùng Thất Lạc Huyền chủ mặt đối mặt giao lưu, tương đương với có một cái thần hoàng cảnh đại năng đích truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Con đường võ đạo, chính mình chậm rãi tìm tòi, dù sao cũng hơn những kia có sư tôn giáo dục người phải nhiều đi rất nhiều đường vòng, xem những quyển thư tịch này, rất nhiều trước đây không hiểu tu luyện vấn đề đều rộng rãi sáng sủa. Lúc này hắn dù sao cũng hơi hoán niệm, hắn người sư tôn kia từ khi truyền thụ cho hắn bất diệt đao công cùng cực đao tam thức sau khi liền không quản hắn nữa. Cực đao tam thức rất cường đại, phá hư cảnh tu luyện nhân đao hợp nhất, có thể vượt cấp khiêu chiến, vốn là niết bàn cảnh hẳn là tìm hiểu ra thức thứ hai hóa thân vi đao. Nhưng hắn hiện tại địch nhân đều là thánh nhân, thánh tôn, đại đế những khắc cường giả, chút bản lĩnh ấy không lấy ra được, trừ phi tu luyện cực đao thức thứ ba. Hơi yên tâm việc này, hắn lại tiếp tục cầm lấy một quyển sách xem. Vũ đạo bút ký. Trầm Phàm mở ra tờ thứ nhất, như tàu hỏa nhập ma giống như vậy, liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Quyển sách này ghi lại ở Thất Lạc Huyền Chủ từ tu luyện võ đạo bắt đầu, đến thông huyền cảnh một ít tu luyện thầm nghĩ. Câu nói đầu tiên là như vậy, thánh nhân cảnh trước đó, ta chưa nếm một lần thất bại, thánh nhân sau khi du lịch các đại vực, rốt cuộc biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, võ đạo thế giới yêu nghiệt quá nhiều, muốn vượt lên mọi người bên trên, chỉ có không ngừng mài giũa. 300 năm du lịch Trần Vũ Huyền vực, thành tựu 3 tầng đại đế, 900 năm du lịch Xích Diễm thần vực, thông huyền cảnh hầu như vô địch, nếm vào vị trí bí ẩn, sau khi vượt cấp khiêu chiến, có thể chiến thần nhân làm sao võ đạo vô tình. Con lửa nhỏ đứng ở đỉnh núi, phương xa là hai cô gái, sinh đôi. Hắn trên cổ mang theo một cái túi lượng đồ, trong miệng chính ngậm một cây lôi đình thảo, 3 vạn năm lôi đình thảo, chính là luyện chế bạo lôi đan tuyệt hảo chi vật, không thể so huyền cấp hạ phẩm tử lôi thạch kém. Lương đốc, tới trước tới sau, viên kia lôi đình thảo là tỷ muội chúng ta phát hiện, ngươi mau mau trả cho chúng ta. Quách Bích Đình quát lên. Nữ nhân ngốc, đã đến con lửa nhỏ trong miệng đồ vật chưa bao giờ phun ra quá. Con lửa nhỏ sắc mị mị con mắt nhìn chằm chằm Quách Bích Đình hai vú, ngụm nước chảy đầy đất, nói, "Trừ phi." "Trừ phi cái gì?" "Trừ phi ngươi nói cho ta biết, nơi đó lớn bao nhiêu?" Con lửa nhỏ rũa ra móng, chỉ vào Quách Bích Đình hai vú. "Lượng ngốc, sắc lửa, muốn ăn đòn." Quách Bích Đình rút kiếm liền muốn gai. "Muội muội." Quách Bích Hà bắt bí lấy Quách Bích Đình, gò má hướng con lửa nhỏ nói, "Các hạ nếu đã nhận được lôi đình thảo, vậy thì đi thôi." "Tỷ tỷ, ngươi nữ nhân này cũng không tệ lắm, nam nhân đều yêu thích ôn nhu một chút nữ nhân, đại ca nhà ta nếu như nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ ưa thích." Con lửa nhỏ cười cười, phong lôi độn rời đi. "Tỷ tỷ, ngươi đầu lưỡng đốc, ta nhất định phải giết hắn đi." Quách Bích Đình nói. "Ngươi không giết được hắn." Quách Bích Hà nhàn nhạt nói, "Hắn có thể tại chúng ta ngay dưới mắt giành trước một bước cướp đi lôi đình thảo, độ tốc chí ít là gấp đôi của chúng ta. Cứ như vậy buông tha hắn." Quách Bích Đình chưa hết giận. "So với một viên lôi đình thảo, sinh sinh tạo hóa đan quan trọng hơn." Quách Bích Hà nói, "Trung ương nơi phải là sinh sinh tạo hóa đan vị trí, ta cảm giác dược viên đối với chúng ta bài xích lực càng lúc càng lớn, không tốn thời gian dài sẽ bị truyền đã đưa ra ngoài, nên nắm chặt thời gian tìm kiếm sinh sinh tạo hóa đan rồi." Quách Bích Đình không nói, theo Quách Bích Hà hướng về dược viên trung ương mà đi. 2 tháng sau, nhất định phải vật hái có đủ nhiều thuộc tính lôi thiên tài địa bảo, cho Trầm đại ca luyện chế đầy đủ bạo lôi đan, không có thân thể lực lượng, chỉ có thể dựa vào những người này rồi. Con lửa nhỏ lang bạt võ đạo thế giới kinh nghiệm cũng không ít, trong lòng biết Trầm Phàm thân thể căn cơ bị hủy, nguyên lực tu vi lại thấp, duy nhất khắc địch thủ đoạn chính là luyện chế có đủ nhiều bạo lôi đan. Nhớ tới hắn ngày đó bố trí liên hoàn đại trận, những bạo lôi đan đó liền nửa bước huyền chủ đều trọng tổn thương, liền hưng phấn không thôi. Đến thời điểm trang một túi chữ vật bạo lôi đan, xem ai không vừa mắt, vứt một viên đi qua. Con lửa nhỏ đem một gốc lôi kích mộc thu vào trong túi chữ vật, rốt cục dừng bước, ánh mắt rơi vào chuỗi lùi phía trên vùng bình nguyên. Sinh sinh tạo hóa đan đoạt thiên địa tạo hóa, trong vòng ngàn dặm thiên địa nguyên khí tinh hóa hội tụ một thân. Con lửa nhỏ trong mắt lập lòe ánh chớp đốm lửa, cướp đoạt tinh hoa, dẫn đến đất cằn ngàn dặm. Nơi đây phải là sinh sinh tạo hóa đan vị trí. Con lửa nhỏ bồi hồi, hắn có biết sinh sinh tạo hóa đan nơi ở, đừng xem trước mắt chùi lùi, trên thực tế nhưng là bị trận pháp che giấu sinh sinh tạo hóa đan khí tức, chính là ở đây. Con lửa nhỏ nhìn chằm chằm một cái to bằng ngón cái vết nước, hai mắt bắn ra một tia sét. Phá! Thiên địa run run, gió nổi mây vẩn, trong vòng ngàn dặm thiên địa nguyên khí bắt đầu cuồng bạo, kinh lôi cuồn cuộn. Một đạo vô hình màn ánh sáng hiện lên, màn ánh sáng dưới, một cây hình người cây ăn quả bên trên, có một viên đầu hình dáng trái cây, sinh ra ngũ quan, phảng phất chân chính đầu người. Sinh sinh tạo hóa đan. Con lửa nhỏ đại hỉ, móng trước bước vào trận pháp nhập khẩu. Ai biết khi hắn móng trước bước vào trong đó, trận pháp đụng một tiếng phá nát, trận sinh sinh tạo hóa đan bên trong phun ra một đạo nhũ cột sáng màu trắng, xông thẳng thiên địa, chấn động toàn bộ dược viên. Đáng ghét. Nghĩ đến không trận pháp vừa chạm vào liền phá, sinh sinh tạo hóa đan xuất thế, làm ra lớn như vậy trận chiến không được, nhất định phải mau chóng tiến vào trong trận pháp, không phải vậy sinh sinh tạo hóa đan rơi vào những người khác trong tay, Trầm đại ca thân thể liền. Con lửa nhỏ khẩn trương, trong dược viên cao thủ không ít. Hiện tại sinh sinh tạo hóa đan xuất thế làm ra động tĩnh lớn như vậy, lấy bản lĩnh của hắn cùng những kia nửa bước huyền chủ so với, là vạn vạn không bằng, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Một mực trước mặt hắn còn có một đạo trận pháp chưa pha tan. Cùng lúc đó, toàn bộ dược viên võ đạo người, nhìn đạo kia nhũ cột sáng màu trắng, dồn dập thay đổi sắc mặt, thả ra trong tay chi vật, liều mạng hướng về con lửa nhỏ vị trí đột đến. Chương 790, Tam Thanh Đạo Quyết. Sau 3 tháng, cái này cũng là một hồi tu hành. Trầm Phàm đứng ở giá sách trước đó, để quyển sách trên tay xuống, không đau khổ không vui, khí chất đại biến. So với trước đó, hắn trở nên càng thêm bất phàm, loại này khí chất gây nên có thể nói truyền không vừa ý biết. Hắn chưa bao giờ như hiện tại yên tĩnh như vậy quá, hảo hảo đọc sách, tỉnh lại đoạn đường này mà đến con đường võ đạo, so sánh Thất Lạc Huyền Chủ tu luyện tâm đắc, bổ sung lẫn nhau. Chẳng biết lúc nào, tu vi của hắn đã từ Niết Bàn tầng 4 tu luyện đến Niết Bàn cửu trọng thiên. Một tháng trước, khi hắn đọc xong phần lớn thư tịch thời điểm, trong lòng hình như có ngộ ra, phảng phất tu hành trăm năm như thế, đưa tới tam cửu lôi kiếp, thông dòng vượt qua. Không tiến vào hắn, hắn giống như tích lũy lâu dài sử dụng một lần như thế. Tu vi một đường kéo lên, cho đến Niết Bàn cựu trọng thiên. Bất quá, khoảng cách nhập thánh còn có một đoạn khoảng cách. Lúc này cuối cùng một quyển sách, 4 chữ, cấm kỵ thiên địa. Sau đó, trống rỗng. Lẽ nào Thất Lạc Huyền Chủ cũng không biết cấm kỵ thiên địa sự tình sao? Trầm Phàm có chút tiếc nuối, nhưng vẫn cũ không vừa lòng từng tờ một lật qua, thẳng đến tờ cuối cùng, vẫn cứ không có bất kỳ phát hiện nào. Đọc một hồi sách, vượt qua trăm năm tu hành. Trầm Phàm trong lòng sinh ra ý nghĩ, thả xuống cuối cùng một quyển sách, trơ mắt nhìn nó theo gió tiêu tan. Đi đi. Hắn xoay người, hướng về động phủ ở ngoài mà đi, hắn quen thuộc Thất Lạc Huyền Chủ dược viên bố trí, thầm nghĩ không bằng đi vặt hái một ít thiên tài địa bảo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đang lúc này, nguyên bản biến mất thư tịch xuất hiện lần nữa tại, bất quá những thư tịch kia đều là hư ảnh, mỗi trong một quyển sách đều sẽ bay ra từng cái màu xanh đại tự, giống bay phượng múa như thế, ngăn trở Trầm Phàm đường đi. Đây là? Trầm Phàm chấn động không hiểu, không nghĩ tới Thất Lạc Huyền Chủ còn có thần kỳ như vậy thủ đoạn, hắn chỉ cảm thấy thơm ngát đập vào mặt, tỏa ra ánh sáng lung linh, những văn tự này vây quanh hắn, dường như hồ điệp ong mật như thế. Tam Thanh Đạo Quyết. Trầm Phàm đứng yên, nhìn chằm chằm trước mắt giống như tấm gương như thế màu trắng bình phong, tựa hồ người trong suốt cầm một cây bút ở phía trên viết chữ. Đầu tiên xuất hiện bốn chữ lớn, giống như thần văn như thế, làm người say mê. Tam Thanh Đạo Quyết. Trầm Phàm đọc được bốn chữ này thời điểm, trái tim không hiểu nhảy một cái, sau đó bắp thịt căng thẳng, hô hấp biến lớn, huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào. Đây là một bộ công pháp. Thất Lạc Huyền Chủ dĩ nhiên đem một bộ công phu ẩn giấu ở những sách này trong, chỉ có đọc một lượt hết thảy sách người mới có thể chân chính nhìn thấy bộ công pháp kia. Trầm Phàm tầm mắt cỡ nào cao minh, chỉ là liếc mắt nhìn, liền cảm thấy bốn chữ này tràn đầy sức mạnh, phảng phất ở khắp mọi nơi, thần bí huyền ảo. Ta lấy công pháp này, tung hoành thiên địa, từng chạm thần vương. Khí. Trầm Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Nghe đồn Thất Lạc Huyền Chủ lấy thông huyền cựu trọng thiên thực lực, đại chiến thần hoàng cảnh thần nhân, hơn nữa còn chém giết quá, nhưng chưa bao giờ có người truyền ra hắn còn chém giết quá thần vương. Thần hoàng cảnh ba đại cảnh giới, lần lượt là thần nhân, thần vương, thần hoàng. Trong đó thần nhân có thể nắm giữ tam đại thần thông, thần vương nắm giữ lục đại thần thông, thần hoàng nắm giữ cựu đại thần thông. Phải biết cảnh giới càng cao, tu luyện càng khó khăn, vượt cấp khiêu chiến thay đổi càng không thể. Trầm Phàm bước vào võ đạo thế giới tới nay, còn chưa bao giờ thấy tận mắt niết bàn cảnh vượt cấp khiêu chiến quá thánh nhân, cũng chưa từng gặp đại đế vượt cấp khiêu chiến quá huyền chủ. Trong đó khác nhau một trời một vực, căn bản không tại một cấp độ. Nghe đồn các đại đạo thống bên trong có yêu nghiệt thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến huyền chủ. Thế nhưng, toàn bộ đại la thiên địa, ngoại trừ Thất Lạc Huyền Chủ ở ngoài, còn chưa bao giờ có người có thể lấy thông huyền cảnh chọn chiến thần hoàng cảnh. Mặt khác, thần hoàng cảnh chính là thần thông cảnh giới, mỗi nắm giữ một loại thần thông, sức mạnh liền càng cường đại một phần, nắm giữ một loại thần thông cùng nắm giữ hai loại thần thông người, ở một trình độ nào đó đến, tương đương với hai cái đại cảnh giới. Thần hoàng cảnh trong, thần hoàng lấy cựu đại thần thông có thể nghiền ép thần vương, mà thần vương lấy lục đại thần thông có thể nghiền ép thần nhân. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, Thất Lạc Huyền Chủ dựa vào thông huyền cựu trọng thiên thực lực có thể rất lớn chiến thần vương, cũng chém giết, có thể thấy được mạnh mẽ. Bất quá, tận mắt nhìn đến câu nói này, Trầm Phàm vẫn là tránh không được chấn động a. Thời khắc này, trong đầu của hắn hiện lên vô số suy đoán, này Tam Thanh Đạo Quyết rốt cuộc là loại nào cường đại công pháp có thể làm cho hắn càng lớn cảnh giới chạm sát thần vương. Ta từng lưu lạc thần bí thiên địa, với tạo hóa sơn xuống, tam sinh hà bên, nộ đạo 300 năm, tập được Tam Thanh Đạo Quyết Ngọc Thanh Quyển, có thể chứng nhận thần thông. Tạo hóa sơn, tam sinh hà. Trầm Phàm nhíu mày, hắn đọc một lượt Thất Lạc Huyền Chủ thư tịch, đối với đại la thiên địa thậm chí cái khác thiên địa đều không xa lạ gì. Cũng theo Thất Lạc Huyền Chủ ghi chép từng thấy không ít kỳ địa, cũng không biết Tạo Hóa Sơn cùng Tam Sinh Hà ở nơi nào. Lẽ nào như Thất Lạc Chi Hải như vậy thiên địa tụ hợp nơi? Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, lại có mới văn tự hiện lên. Võ đạo thế giới công pháp mênh mông như yên, có huyền quyết có thể tu huyền lực, có thần quyết có thể chứng nhận thần thông, có đạo quyết có thể chứng đạo, có tạo hóa cuốn sách, có thể được tạo hóa, vượt lên thiên địa chi thượng ta trăm năm tìm hiểu Tam Thanh Đạo Quyết Ngọc Thanh Quyển Thánh Nhân cảnh, trăm năm tìm hiểu Ngọc Thanh Quyển Thông Huyền cảnh, trăm năm tìm hiểu Ngọc Thanh Quyển Thần Hoàng cảnh, làm sao thời gian có hạn, những người còn lại chưa tìm hiểu. Ngươi cần phải ghi nhớ, Tam Thanh Đạo Quyết tổng cộng chia làm Ngọc Thanh Quyển, Thượng Thanh Quyển, Thái Thanh Quyển, ba quyển hợp nhất, có thể chiếm được chứng nhận tạo hóa chi đạo. Trầm Phàm sắc mặt thay đổi, chẳng trách Thất Lạc Huyền Chủ như vậy người tiên, có thể chạm sát thần vương, nguyên lai hắn tu luyện dĩ nhiên là có thể chứng đạo tạo hóa cấp công pháp. Vượt xa quá khứ, Trầm Phàm kiến thức so với một ít huyền chủ thậm chí là thần hoàng đều không kém bao nhiêu. Thánh nhân cảnh sau khi, một môn công pháp thường thường quyết định võ đạo chi người vận mệnh, thậm chí có thể, thường thường một bộ công pháp có thể sáng lập một cái tông môn. Thánh nhân cảnh sau khi, công pháp quá ít. Huyền cấp công pháp có thể thông huyền thiên địa, trở thành huyền chủ. Thần cấp công pháp có thể chứng đạo thần thông, trở thành thần hoàng cảnh đại năng. Thần cấp công pháp bên trên còn có đạo cấp công pháp, tu luyện sau khi có thể chứng đạo. Mà đạo cấp công pháp bên trên đó là tạo hóa cấp công pháp. Hắn chợt nhớ tới đoạn nhận sư tôn đã từng đối với hắn quá lời nói, một khi hắn tu luyện đến đại đế cảnh, liền sẽ tiếp dẫn hắn, truyền cho hắn cao thâm hơn công pháp, chờ hắn trở thành huyền chủ, liền để hắn xuất sư. Trong này, rất lớn chỗ mấu chốt chính là muốn truyền cho hắn đi về cảnh giới cao hơn pháp môn tu luyện. Thánh cấp công pháp không ít, huyền cấp công pháp cũng không phải hàng thông thường sắc, về phần thần cấp công pháp đều là bát hoang thế lực chấn tông chi bảo, không phải người bình thường có thể học bất kỳ một môn thần cấp công pháp đều là đủ khiến người liều mạng chi vật, đoạn không thể truyền ra ngoài. Về phần đạo cấp công pháp và tạo hóa cấp công pháp, e sợ hiếm thấy cực kỳ. Thời đại thái cổ, từng có tạo hóa đại năng truyền xuống Tam Thanh Đạo Quyết, chính là vô thượng đạo thống một trong. Làm sao, ta tư chất có hạn, chỉ được Ngọc Thanh Quyển ba sách, đời này làm tiếp. Trầm Phàm mỗi đọc một câu nói, trái tim liền nhanh chóng nhảy lên, tới câu nói sau cùng, ở tim đã nhảy tới cổ họng hiểu rõ, bởi vì mặt sau hiện lên chữ viết thình lình tựu là Tam Thanh Đạo Quyết Ngọc Thanh Quyền pháp môn tu luyện, có thể tu luyện đến thần hoàn cảnh. Chương 791, Ngọc Thanh Hóa Thân. Tam Thanh Đạo Quyết, Ngọc Thanh Quyền đệ nhất sách thánh nhân cảnh. Tam Thanh Đạo Quyết, Ngọc Thanh Quyền đệ nhị sách thông huyền cảnh. Tam Thanh Đạo Quyết, Ngọc Thanh Quyền đệ tam sách thần hoàn cảnh. Đệ nhất sách thánh nhân cảnh công pháp tu luyện nhưng là lấy văn tự ghi chép, xen lẫn số ít nguyên văn. Đệ nhị sách thông huyền cảnh văn tự càng thêm phiền phức, nguyên văn càng thêm phức tạp, nhưng chỉ có 9 cái, mỗi một đầu huyền ảo phi phàm. Đệ tam sách thần hoàng cảnh công pháp chỉ có văn tự, nhưng không có bất kỳ nguyên văn, hoặc là thần vân mặt sau chỉ có một câu nói, chứng đạo thần thông, chính là tìm hiểu thiên địa thần vân phương pháp, cá nhân cơ duyên không giống, tạo hóa không giống đệ tam sách, có cửa không cách nào. Trầm Phàm chỉ là liếc mắt nhìn, liền đem sở hữu văn tự khắc trong tâm khảm, đệ nhất sách nguyên văn cùng đệ nhị sách nguyên văn khắc sâu vào hồn hải, về phần đệ tam sách chỉ có tu luyện quy tắc chung, cũng không cụ thể phương pháp tu luyện, hắn từng cái nhớ kỹ. Hắn chưa tìm hiểu, nhưng theo bản năng cảm thấy Tam Thanh Đạo Quyết Ngọc Thanh Quyền đệ nhất sách, liền so với Bất Diệt Đao Công phải cường đại vô số lần. Đệ nhất sách tu thành, có thể chiến thông huyền. Đệ nhị sách tu thành, có thể chiến thần hoàng. Đệ tam sách tu thành, ha ha, ngươi đã vượt qua bản huyền chủ. Trầm Phàm đọc được câu nói này lúc, không hiểu nở nụ cười, nói, ngược lại muốn xem phương pháp này có gì chỗ cường đại. Đương một chữ cuối cùng biến thành ánh sáng màu xanh biến mất, Trầm Phàm trang nghiêm túc mục, ngồi khoanh chân, tựa hồ lâm vào trạng thái nhập định như thế. Sau ba hơi thở, hắn mở mắt ra. Thân thể căn cơ có hy vọng. Khóe miệng hắn hơi vểnh lên, từ tu du đái bên trong lấy ra La Bổ Thạch, nói, không nghĩ tới La Bổ Thạch vẫn là luyện chế Ngọc Thanh Hóa Thân cơ sở thông linh chi vật một trong. Hắn lấy được Tam Thanh Đạo Quyết tuy chỉ có Ngọc Thanh Quyền, thế nhưng ghi lại pháp môn tu luyện nhưng là vô cùng cường đại, làm người liễu lưới. Tam Thanh Đạo Quyết, ngầm có ý tạo hóa huyền cơ, chính là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật, là vì nhất khí hóa tam thanh. Một khi tu luyện, bản thân tu vi vô cùng cường đại, càng có thể ngưng tụ Ngọc Thanh khí, Ngọc Thanh khí là căn bản, hầu như tiếp cận đạo bản nguyên, có thể không nhìn cảnh giới lực lượng áp chế. Trầm Phàm có thể tưởng tượng được, một khi hắn ngưng tụ ra một tia Ngọc Thanh khí, như vậy chỉ có sức mạnh đầy đủ, liền có thể lấy này một tia Ngọc Thanh sức mạnh đối kháng huyền lực, thần lực. Cái này cũng là Thất Lạc chi chủ có thể càng lớn cảnh giới khiêu chiến nguyên nhân căn bản. Đương nhiên, Tam Thanh Đạo Quyết nghịch tiên nhất địa phương không phải tu luyện ra Ngọc Thanh khí, mà là Tam Thanh chi thuật. Tam Thanh chi thuật không phải bí thuật, không phải thần thông, thậm chí không phải truyền bên trong đạo thuật, có thể là một loại tạo hóa chi thuật. Này thuật tên là Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Nhất Khí Hóa Tam Thanh cuối cùng là một loại cường đại hóa thân chi thuật, cùng phổ thông hóa thân không giống, này thuật cần tu luyện Tam Đại Chân Linh Hóa Thân. Đương nhiên, tại Ngọc Thanh Quyền trong, tu luyện ra được Tam Đại Hóa Thân tên là Ngọc Thanh Hóa Thân. Tục truyền phía sau Thượng Thanh Quyền cùng Thái Thanh Quyền còn có thể tu luyện ra Thượng Thanh Hóa Thân cùng Quá Thanh Hóa Thân, cường đại đến khó mà tin nổi. Hắn chỗ mấu chốt chính là lấy Ngọc Thanh khí dung hợp bản thân chân linh, lấy thông linh chi vật làm vật trung gian, diễn sinh Ngọc Thanh Hóa Thân. Tên như ý nghĩa, Nhất Khí Hóa Tam Thanh, tự nhiên có thể ngưng tụ ba đại Ngọc Thanh Hóa Thân. Ngọc Thanh Hóa Thân cùng chân thân tu vi tương đồng, có vinh cùng vinh, dễ dàng tổn hại đều tổn hại. Nhất Khí Hóa Tam Thanh mới là Tam Thanh Đạo Quyết nghịch thiên chỗ, chiến đấu thời gian, một khi gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, lúc mấu chốt có thể mang Ngọc Thanh Hóa Thân hòa vào bản thân, một khi Ngọc Thanh Hóa Thân hòa vào bản thân, người mang Ngọc Thanh khí, đem có thể không nhìn cảnh giới áp chế, vượt cấp khiêu chiến. Hơn nữa, một bộ Ngọc Thanh Hóa Thân có thể tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới sức chiến đấu. Không chỉ có như vậy, Ngọc Thanh Hóa Thân còn có thể đơn độc tu luyện công phu, đồng thời phụng dưỡng chân thân. Nếu như Trầm Phàm lấy thứ nhất bộ Ngọc Thanh Hóa Thân tu luyện thần ma chân thể, như vậy hắn có thể lấy Ngọc Thanh Hóa Thân sức mạnh hòa vào chân thân bên trong, tái tạo thân thể căn cơ. Đương nhiên, một khi làm như vậy Ngọc Thanh Hóa Thân cần lại tu luyện từ đầu. Không nghĩ tới trong tiên địa còn có như vậy nghịch thiên công pháp, không hổ là tạo hóa công pháp, chỉ cần ta có thể tu luyện ra một tia Ngọc Thanh khí, như vậy thì có thể ngưng tụ Ngọc Thanh Hóa Thân, để cho tu luyện thần ma chân thể, có thể khôi phục thân thể rồi. Trầm Phàm hưng phấn không hiểu. Chỉ có điều, Tam Thanh Đạo Quyết tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng tốc độ tu luyện kỳ chậm, muốn lên cấp so với phổ thông công pháp muôn vàn khó khăn, hơn nữa cần có tài nguyên càng là nhiều vô số kể. Bất quá, Trầm Phàm đã không cố được nhiều như vậy, nếu muốn trở thành vượt lên thiên địa chi thượng cường giả, đương nhiên phải tu luyện loại này cường đại công pháp. Đệ nhất sách chỉ có thánh nhân cảnh mới có thể tu luyện, bất quá, cơ thể ta đã thành thánh, cứ việc sức mạnh thoái hóa, nhưng cảnh giới còn đang, tự nhiên có thể tu luyện đệ nhất sách. Chỉ cần tu luyện một tia Ngọc Thanh khí, có thể lấy La Bổ Thạch bước đầu ngưng tụ Ngọc Thanh Hóa Thân, mặc dù cái này cụ hóa thân cũng không phải là bản đầy đủ hóa thân, nhưng đầy đủ ta khôi phục thần ma chân thể rồi. Muốn luyện chế cùng chân chính Ngọc Thanh Hóa Thân, phải đến tam sinh nước mắt cùng chân linh nước, như vậy mới có thể hiện ra chân linh, biến thành đúng nghĩa Ngọc Thanh Hóa Thân. Không đúng, này hóa thân lại vẫn cùng cảnh giới có quan hệ, thông huyền cảnh có khả năng tu luyện ra Ngọc Thanh Hóa Thân cần có vật liệu hí. Làm sao có khả năng a? Trầm Phàm tỉ mỉ tìm hiểu một cái ngưng tụ Ngọc Thanh Hóa Thân cần có vật liệu, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thánh nhân cảnh ngưng tụ thứ nhất bộ Ngọc Thanh Hóa Thân, cần thông linh chi vật cùng còn cần tam sinh nước mắt cùng chân linh nước hai loại cấp thần chi vật. Về phần thông huyền cảnh cùng thần hoàng cảnh ngưng tụ Ngọc Thanh Hóa Thân, cần có vật liệu quả thực có thể làm cho thần hoàng dương mắt nhìn, khóc lóc gọi nghèo, thậm chí đi gặp trở ngại. Bất quá, hắn vẫn là không nhịn được Tam Thanh Đạo Quyết mạnh mẽ mê hoặc, quên mất tất cả, chuyên tâm tu luyện. Bước thứ nhất cần chuyển hóa công pháp, đem Bất Diệt Đao Công chuyển hóa thành Tam Thanh Đạo Quyết, bởi vì từ trên căn bản đến, Tam Thanh Đạo Quyết là một môn nguyên lực tu luyện pháp môn, nhưng hắn thân thể thành thánh, nắm giữ thánh nhân cảnh giới, vì lẽ đó cũng có thể miễn cưỡng tu luyện. Nửa tháng sau, Bất Diệt Đao lực triệt để chuyển hóa thành Tam Thanh nguyên lực, một tia thanh khí xoay quanh trong đan điền, vượt lên tại Tam Thanh lực lượng trên, nhưng là một tia ngọc thanh khí. Chợt hắn đem La Bổ Thạch lấy ra, La Bổ Thạch là thông linh chi vật, cũng là luyện chế thân ngoại hóa thân tuyệt hảo chi vật, vừa vặn thích hợp tu luyện ngọc thanh hóa thân. Hắn triển khai nhất khí hóa Tam Thanh chi thuật, chớp mắt đem ngọc thanh khí hòa vào La Bổ Thạch trong, chợt phân liệt một tia thần hồn, hòa vào trong đó. Lại qua nửa tháng, ngọc thanh hóa thân ngưng tụ. Đương nhiên, đây cũng không phải là hoàn chỉnh ngọc thanh hóa thân, có phát huy sức mạnh chân chính, cần chân chính ngọc thanh hóa thân. Lúc này, một cái khác Trầm Phàm, một thân huyết ý liễu, đứng ở Trầm Phàm trước mặt. "Ta là ngươi." Trầm Phàm nói. "Ngươi chính là ta." Ngọc Thanh Hóa Thân nói. "Đây là thần ma chân thể luyện thể pháp môn, từ nay về sau, ngươi chủ tu thần ma chân thể." Trầm Phàm nói. Ngọc Thanh Hóa Thân mặt không hề cảm xúc, chớp mắt đem thần ma luyện thể pháp môn tìm hiểu, hắn cùng với Trầm Phàm một quyển đồng nguyên, Trầm Phàm nếu có thể tu luyện tới thần ma chân thể ngũ chuyển tiểu thành cảnh giới, như vậy hắn đã có đầy đủ cảm ngộ, chỉ cần thời gian đến tu luyện. Chương 792, con lửa nhỏ bị thương. Lại qua một tháng, Ngọc Thanh Hóa Thân phi như thế đem thần ma chân thể tu luyện đến ngũ chuyển tiểu thành. Trầm Phàm thấy thế, quả thực khó mà tin nổi. Ta bản thân liền là La Bồ Thạch, nắm giữ vô thượng luyện thể lực lượng, tự nhiên có thể tu luyện tới ngũ chuyển tiểu thành, trong cơ thể ta còn nắm giữ thân thể mạnh mẽ lực lượng, đáng tiếc cảnh giới không đủ, không phải vậy có thể tu luyện tới thần ma chân thể ngũ chuyển đại thành. Ngọc Thanh Hóa Thân nói. Trầm Phàm đột nhiên tỉnh ngộ, bình thường đến, ngưng tụ Ngọc Thanh Hóa Thân sau khi, còn cần cho hắn đầy đủ thời gian đi tu luyện. Thế nhưng La Bồ Thạch chính là vô thượng luyện thể bảo dược. Hắn lúc đó có thể mượn một phần La Bồ Thạch sức mạnh đem thân thể khôi phục đến thần ma chân thể tứ chuyển đại thành, bây giờ Ngọc Thanh Hóa Thân mượn La Bồ Thạch sức mạnh tu luyện tới cảnh giới này cũng không phải là không thể. Không trách ngày đó Ôn Nhu bọn họ liều mạng tranh cướp La Bồ Thạch, nguyên lai La Bồ Thạch quý giá như vậy. Trầm Phàm cười cười, đây thực sự là buồn ngủ đến rồi, đã có người được gối. Tan ra. Trầm Phàm quát chói thai một tiếng, Ngọc Thanh Hóa Thân hòa vào trong cơ thể hắn, chợt Ngọc Thanh Hóa Thân phụng dưỡng chân thân, Trầm Phàm thân thể căn cơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, trước sau bất quá nửa canh giờ. Tứ chuyển đại thành một lần nữa lên cấp đến ngũ chuyển tiểu thành. Đáng tiếc là Ngọc Thanh Hóa Thân lần thứ hai rút lui, phảng phất không có tu luyện, hết thảy đều cần làm lại từ đầu. Lần này không biết còn muốn tu luyện bao lâu mới có thể khôi phục thần ma chân thể ngũ chuyển tiểu thành cảnh giới. Đang lúc này, tiếng sấm gió đại động, nhưng là con lừa nhỏ tiến vào động phủ, cả người đẫm máu, bị thương nặng. Trầm Phàm không kịp từ thân thể phục hồi trong vui sướng phục hồi tinh thần lại, con lừa nhỏ mang theo mùi máu tanh xông vào trong động phủ, giống một điều chó chết nằm nhòi tại gót chân của hắn trước. Tê Thanh nói: Trầm đại ca, ta muốn chết, ngươi muốn báo thù cho ta à? Con lừa nhỏ dùng hết tất cả khí lực, dùng so với tiếng sấm còn nhanh hơn tốc độ nói xong câu nói này, tiếp theo hoàn toàn nằm trên mặt đất, tức giận tiến vào không khí ra. Con lừa nhỏ. Trầm Phàm bận bịu ngồi xổm xuống, lấy ra một bát huyết dịch rót vào con lừa nhỏ trong miệng, dòng máu của hắn là tốt nhất chữa thương chi dược. Con lừa nhỏ nguyên bản không ngừng yếu đi khí tức, theo huyết dịch hòa vào toàn thân, đình chỉ yếu đi, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mạnh mẽ. Trầm Phàm tay bận bịu liên tục, một mặt thi triển nguyên ký triệu hoán thanh thủy rửa sạch con lừa nhỏ thân thể. Mặt khác từ tu du đái bên trong lấy ra rất nhiều trong ngoài dùng đan dược thoa lên con lửa nhỏ trên người, nhất thời đưa hắn bao trở thành màu trắng bánh trưng. Con lửa nhỏ tổn thương quá nặng đi, mỗi một vết thương đều có thể nhìn thấy thịt cùng bạch cốt, thậm chí ngay cả ruột đều lộ ra rồi, rơi xuống bên ngoài, tán phát ra trận trận tanh tưởi. Đặc biệt là con lửa nhỏ tối tự luyến tấm kia đáng yêu đến để nữ nhân mẫu tính quá độ mặt loang loang lổ lổ, một con ngươi đều bị đâm mù rồi, trống trơn. May là con lửa nhỏ trái tim cùng thần hồn không có thụ đến bao nhiêu tổn thương, không phải vậy đời này xem như là phế bỏ. Rốt cuộc là ai đưa ngươi bị thương nặng như vậy? Trầm Phàm con mắt đỏ chót, mấy ngày này, hắn cùng với con lửa nhỏ xem như là kết gắn bó keo sơn, con lửa nhỏ là cái bại hoại hàng, là cái xấu bụng ra hỏa, hơn nữa độn tốc nhất lưu, có thể so với nửa bước huyền chủ, hắn một lòng muốn chạy trốn, còn thật nghĩ không ra ai có thể đưa hắn bị thương thành như vậy. Mau tới. Đầu kia nắm giữ kỳ lân huyết mạch thần thú trốn đến nơi này. Tiếng bước chân thùng thùng vang vọng, thời gian nháy mắt, động phủ ở ngoài, đứng ba người. Ba người đều là ba tầng đại đế, người cầm đầu vẫn là một bộ trang phục màu đỏ, con lấy một cái màu đỏ đại thương, con ngươi màu đỏ tử xem ra tà ác dị thường. Mặt khác hai cái ăn mặc chế tạo trang phục, đồng dạng là đỏ như màu máu, cả người mùi máu tanh, tu luyện là huyết đạo công pháp. Trầm Phàm đầu tiên nhìn còn cho là bọn họ là tà tộc tà đế, bất quá bọn hắn không có tà tộc khí tức, nghĩ lại luôn luôn, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Các ngươi là huyết lâu người? Trầm Phàm chắp tay sau lưng, trầm giọng nói. Tiểu tử, thật tinh tường. Dẫn đầu đại đế chỉ vào Trầm Phàm, nói, đem đầu kia con lửa cho chúng ta, sau đó tự đoạn hai tay, bỏ qua đi. Dẫn đầu đại đế mở ra dưới khố, tiếng cười rung trời. Là các ngươi tổn thương hắn. Trầm Phàm con ngươi co rút nhanh, trên cánh tay phải tử sắc nguyên văn huyền nhược ba sóng như thế nhảy nhót chứ? Cũng không phải. Dẫn đầu đại đế nói, đầu kia đang chết con lửa, dám cùng chúng ta bạo loạn đại vực bảy đại thế lực, thậm chí cùng Thần Phong Tông, Chân Vũ Huyền Cung thậm chí những kia nửa bước huyền chủ tranh cấp sinh sinh tạo hóa đan, đồng thời thừa dịp chúng ta không chú ý muốn cấp đi sinh sinh tạo hóa đan, kết quả bị vây công. Ồ, như thế các ngươi cũng có phần. Trầm Phàm lại nói, nột tiểu tử kia, mẹ hắn quá rông dài, chém quên đi. Một cái khác ba tầng đại đế khiêng một cái cự phủ, nhắm phía Trầm Phàm. Nhưng mà vị này ba tầng đại đế tới cự phủ vẫn không có từ trên bả vai vung xuống, từ trên trời giáng xuống tử sắc cự thí, giống như kình thiên trụ, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai, dọc theo đầu của hắn một đường va xuống. Còn lại hai cái đại đế kinh hãi gần chết, ai có thể nghĩ tới cái này Niết Bàn cựu trọng quân chủ dĩ nhiên kinh khủng như thế, một chiêu tiêu diệt ba tầng đại đế, lẽ nào hắn là nửa bước huyền chủ? Trốn. Hai đạo hồng quang trốn xa. Chết. Thở phì phò. Thiên Hà Phượng Xí lần thứ nhất vỗ, rơi vào dẫn đầu đại đế đỉnh đầu, một chiêu giết chết. Lần thứ hai vỗ, một cái khác đại đế ngã xuống. Này ba cái ba tầng đại đế vừa nhìn cũng biết là dựa vào dược lực chồng chất đi lên, không đỡ nổi một đòn. Không phải vậy Trầm Phàm tuy rằng mạnh mẽ, nhưng muốn một đòn giết chết còn không làm được. Nếu như gặp phải Thái Hạo đại đế cường giả như thế, hai người còn không biết muốn đánh bao lâu, hay là hắn đỉnh thiên tí cũng không bằng Thái Hạo đại đế cầm long thủ. Giải quyết xong ba người này, mở ra bọn hắn túi chữ vật, quả nhiên là huyết lâu người, bạo loạn đại vực bảy đại một trong những thế lực. Trong túi chứa đồ cũng không có thiếu thiên tài địa bảo, trong đó còn có vài loại huyền cấp thiên tài địa bảo, Trầm Phàm thu nhập tu du đái. Sau đó hắn chọn lựa, luyện chế ra một thùng chữa thương dược dục, đem con lửa nhỏ kéo vào trong đó, thôi thúc hắc viêm, dược dục sôi trào, con lửa nhỏ hôn mê cũng thúc thiết, hiển nhiên rất đau. Sau một ngày, con lửa nhỏ tỉnh lại, thấy Trầm Phàm cười tủm tỉm nhìn hắn, lửa trong mắt buốc lên vài giọt nước mắt, sau đó hoa nha nha kêu to, ta còn không chết. Chỉ cần ngươi trái tim không xấu, đầu không xong, ngươi đều không chết được. Trầm Phàm sờ sờ đầu của hắn nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra đi, ngươi chừng nào thì rời đi động phủ, còn đi tranh cấp sinh tạo hóa đan. Này, chính là nhàn rỗi tẻ nhạt, không có chuyện gì vui lùa một chút. Trầm Phàm mặt tâm trầm, thật sự chỉ là vui lùa một chút. Con lửa nhỏ ngượng ngùng nói, chỉ bằng ngươi cái kia bại hoại tính tình, giỏi ngủ chứ tuyệt không ngồi, có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể đứng chắc chắn sẽ không động, chơi so với ngủ cũng còn tốt chơi sao? Trầm Phàm nhìn chằm chằm con mắt của hắn. Ách Trầm đại ca, con lửa nhỏ đem đầu chìm vào dược dục bên trong, đã lâu mới khoan ra nói, con lửa nhỏ không muốn ngươi tự giận mình, ta phát hiện thân thể ngươi bị hủy rất thương tâm, cho nên muốn thay ngươi tìm tới sinh tạo hóa đan, chúng ta là bằng hữu, làm bằng hữu làm chút đủ khả năng. Thôi lắm. Bị một nhóm lớn nửa bước huyền chủ, còn vô số thế lực vây công, vây ở trong trận pháp tử đấu, nếu không phải mạng ngươi lớn, còn có thể sống được trở về. Cái này cũng là đủ khả năng. Ngươi thông minh như vậy một đầu lửa, làm sao sẽ đần như vậy chứ? Trầm Phàm gõ hắn một đầu. Trầm đại ca ta đã từng cũng thương tâm tuyệt vọng quá, rất khó chịu, sống còn khó chịu hơn chết. Con lửa nhỏ reo lên, bốn vó tại thùng thuốc bên trong chấn động mạnh mẽ, nếu không phải Trầm Phàm vội vã chấn áp thùng thuốc, đoán chừng thùng thuốc muốn chia 5 x 7. Chương 793, đánh chết bọn họ. Ngươi muốn không là bằng hữu ta, ai quản ngươi chết sống? Con lửa nhỏ lầu bầu nói, trả lại thánh khí. Trầm Phàm lại gõ cửa con lửa nhỏ một cái, đưa hắn ấn vào thùng thuốc bên trong, hảo hảo chữa thương. Con lửa nhỏ vùng vây hai lần, đột nhiên bơi tới một hướng khác, ló đầu ra đến nói, đáng trách chính là sinh tạo hóa đan cuối cùng bị cái kia gọi Hoa Thiên Sơn cướp đi. Hừ, đợi đến con lửa nhỏ sau đó cường đại rồi, nhất định phải đánh chết hắn. Không. Trầm Phàm tại cửa dừng lại, rộng mở quay đầu, nói, không cần chờ sau đó, chờ ngươi thương lành, chúng ta liền đi báo thù. Trầm đại ca. Con lửa nhỏ con mắt chớp chớp, reo lên, cơ thể ngươi khôi phục. Đương nhiên. Trầm Phàm nết miệng nở nụ cười. Giống. Con lửa nhỏ đông biến thành kỳ lân hình dáng cự thú, xanh bạo động phủ, ngạo khiếu trường thiên, Trầm đại ca, chúng ta đi đánh chết hắn. Không. Trầm Phàm lại nói, phàm là vây công người của ngươi, hết thảy đánh chết. Hiện tại liền đi. Con lửa nhỏ reo lên. Lường ốc. Trầm Phàm sệ mặt xuống, ruột cũng còn không thu về cái bụng, liền ngươi dáng dấp này, không bị người khác đánh chết là tốt rồi. Trầm đại ca, cho ta rót rất nhiều liệu thương đan dược, ta muốn báo thù. Ta muốn đánh chết bọn họ. Một khắc cũng đã đợi không kịp, lập tức tới ngay. Trầm Phàm ra ngoài luyện đan, đang lúc này, từng đạo lưu quang từ dược viên chúng quanh bỏ chạy, biến mất tại trong hư không. Đều bị truyền đã đưa ra ngoài a. Trầm Phàm lẩm bẩm nói, hắn đọc một lượt Thất Lạc Huyền Chủ thư tịch, biết tiến vào dược viên cũng có thời gian hạn chế, thời gian vừa đến, tất cả mọi người đều phải bị truyền tống đi ra ngoài. Hắn đã coi như là nửa cái dược viên chủ nhân, tự nhiên không nằm trong số này, về phần con lửa nhỏ hay là cũng là đến động phủ nguyên nhân, không bị dược viên trận pháp cấm chế ảnh hưởng. Trước tiên sưu tập thiên tài địa bảo, lại luyện chế bạo lôi đan. Thù này không thể không báo. Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, ra ngoài luyện chế ra rất nhiều liệu thương đan dược rót vào con lửa nhỏ trong bụng, sau đó rời đi động phủ, trung quanh thiên tài địa bảo. Thất sắc thất diệp hoa, 3 và 5, có thể nói huyền cấp thượng phẩm đi, luyện chế thất sắc đan chính là xúc tiến tu luyện tuyệt hảo đan dược. Lô gen quả, gen luyện thân thể không sai. Đao kiếm thảo, không sai. Liên tục một tháng, Trầm Phàm đều tại thiên tài địa bảo, hắn tu luyện Tam Thanh Đạo Quyết, cần đại lượng tài nguyên, Ngọc Thanh quyển tu luyện một tia ngọc thanh khí, chỉ có đem ngưng tụ cái kia một tia ngọc thanh khí lớn mạnh làm chín sợi. Chín sợi quý nhất mới có cơ hội lên cấp thông huyền cảnh. Tam Thanh Đạo Quyết là tu luyện nguyên lực pháp môn, hắn nhục thân cảnh giới đầy đủ, nguyên lực tu vi kém, vì lẽ đó tốc độ rất chậm. Phải thừa dịp sớm tiến vào thánh nhân cảnh, như vậy mới có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Những tư nguyên này không đủ dùng a. Trầm Phàm gia tăng cấp đoạn tốc độ, ngược lại một khi rời đi Thất Lạc chi hải, lần sau còn không biết lúc nào mới có thể trở lại. Hắn người mang dược viên nguyên dược tổng đồ, nơi nào có cái gì chân quý thiên tài địa bảo hắn đều biết được, bản tên có đích. Khi hắn đem một cái hồ hắc nước muối thu thập sau khi, liền đình chỉ cấp đoạn. Cả tòa dược viên, không ít thiên tài địa bảo bị những người khác cướp đi, còn lại một ít quý giá, có giá trị một phần đều bỏ vào trong túi, đương nhiên còn có phần lớn địa phương hắn không kịp đi thu thập, dù sao dược viên quá lớn, thời gian không còn kịp nữa rồi. Trở về động phủ thời điểm, con lừa nhỏ đã có thể xuống đất chạy. Trầm Phàm để hắn mạnh mẽ chữa thương, sau đó bố trí trận pháp, luyện chế bạo lôi đan, đồng thời cách mỗi mấy ngày đều phải luyện chế một chương thiên địa phủ phù bảo. Trước đó vật hái thiên tài địa bảo thời điểm hắn đã luyện chế ra vài tờ, thứ này lo trước khỏi họa. Nửa năm sau, Trầm Phàm sớm đã là thánh cấp thượng phẩm đan sư, mặt khác ba đạo trình độ kề vai sát cánh, hiện tại lại tu luyện một quãng thời gian, khoảng cách huyền cấp hạ phẩm cũng không xa. Trầm Phàm cũng rất kỳ quái vì sao đan đạo cùng mặt khác ba đạo lên cấp tốc độ sẽ nhanh như thế, hay là cùng âm dương không gian có quan hệ? Đương nhiên, nô đạo tử truyền thừa cũng không tệ. Túi đựng đồ này trung đô là bạo lôi đan, mỗi một viên đều có thể uy hiếp ba tầng đại đế. Trầm Phàm đem túi chữ vật treo ở con lừa nhỏ trên cổ, sau đó chậm rãi xoay người. Đi thôi, là thời điểm đi đánh chết bọn họ. Con lừa nhỏ đã khát khao khó nhịn rồi. Bạo tuyết đoàn lính đánh thuê tam đại cung phụng từng cái đều là đại đế bên trong người nổi bật, từ dược viên sau khi đi ra, lại sưu tập không ít thiên tài địa bảo. Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ. Ba người bọn họ danh tự tuy rằng tục khí, nhưng đều là ba tầng đại đế, một cái có thể đánh ba cái. Vạn Niên Hương Ngọc Hoa, đây chính là luyện chế thông huyền đan vô thượng chân phẩm a, mau mau thu thập, lần này thu hoạch hay là có thể làm cho chúng ta Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê sinh ra một cái huyền chủ, đến thời điểm thăng cấp thất hoang thế lực, lực áp mặt khác ngũ đại thế lực. Trương Tam ra lệnh, thì có ba cái thánh tôn làm rút, xuất hiện ở Hương Ngọc Hoa cạnh, đang muốn thu nhập trong hộp ngọc, trên không truyền đến tiêu thét. Đồ vật gì? Ầm. Núi như thế cự đề lập loè lôi đình ánh sáng, đập ở ba cái thánh tôn đỉnh đầu, ánh chớp đại thịnh, lôi hải bao phủ mà ra, ba đại thánh tôn phản ứng không chậm, vội vã lùi về sau, tránh thoát một đòn. Kỳ Lân thú, là đầu kia đảo tẩu Kỳ Lân thú. Mau mau bố trí trận pháp, chỉ cần đưa nó đã thu phục được, Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê đem có thể tăng thêm một sự giúp đỡ lớn. Trương Tam quát lên, lấy ra hình lưới nguyên binh, rõ ràng là thượng cấp thượng phẩm nguyên binh. Lý Tứ cùng Vương Ngũ cùng với hắn cùng mấy cái thánh tôn thủ đoạn cũng không chậm, dồn dập lấy ra nguyên binh. Con lừa nhỏ, giao cho ngươi rồi. Trầm Phàm rơi vào Hương Ngọc Hoa bên, thận trọng đem Hương Ngọc Hoa thu nhập hộp ngọc, vật này ở bên ngoài có tiền cũng không thể mua được, có thể làm cho đại đế cùng nửa bước huyền chủ điên cuồng, là luyện chế thông huyền đan chủ dược. Thông huyền đan có thể tăng cường lên cấp thông huyền cảnh tỷ lệ. Ha ha, thực sự là ngông cuồng, một cái thánh nhân cảnh kỳ lân thú cùng niết bàn cửu trọng thiên quân chủ, thực sự là cả gan làm loạn a. Trương Tam võng lớn chụp vào con lừa nhỏ. Có hay không chất lượng khá một chút lưới, tấm võng này sợ là không đủ nổ. Con lừa nhỏ hít mắt, treo ở trên cổ túi chứa vật mở, ba viên bạo lôi đan xoay tròn mà ra, rơi vào võng lớn bên trên. Ba đạo nổ vang nổ tung, Trương Tam đám người chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Bình tĩnh vừa nhìn, lấy ra nguyên binh chẳng biết lúc nào đã phá nát rồi. Lại vừa nhìn, lại bay ra ba viên bạo lôi đan. Đây là vật gì? Thật là đáng sợ lôi lực, cháy mau. Đột. Con lửa nhỏ thấy bọn họ muốn chạy trốn, vội vã triển khai phong lôi đột, mấy hơi thở, luân phiên bày xuống bạo lôi đan. Rầm rầm rầm. Liên tiếp đánh giết dưới, Trương Tam mấy người, không một người may mắn thoát khỏi. Hại chết một làn sóng, đi tới một chỗ. Con lửa nhỏ ngậm mấy túi chữ vật đưa cho Trầm Phàm, sau đó thổ Trầm Phàm, lướt qua ngàn trượng ngọn núi khổng lồ, phong lôi xí triển khai, biến mất ở chân trời. Mọi người đang thất lạc động phủ đã rèn luyện 2 năm. Ngay hôm đó, Lôi Vân đoàn lính đánh thuê tìm được một viên vạn năm Lôi Linh Châu. Chương 794, thất lạc bảo cát. Lôi Linh Châu là huyền cấp thượng phẩm thiên tiên tài địa bảo, không thể so Lôi Vân đại lục vạn năm lôi kiếp một kém, hơn nữa tích chứa trong đó tinh khiết lôi nguyên, nếu là không cẩn thận làm nổ nó, đủ để hủy diệt một cái nửa bước huyền chủ, nếu như hảo hảo luyện chế một phen, huyền chủ đều có thể nổ chết. Lôi Bất Phàm đẩy lên lôi màn, mang theo bốn cái đại đế né qua tầng tầng thiên lôi, từ lôi đầm lầy biên giới đã đến trung ương, Lôi Linh Châu xoay quanh tại một đoàn lôi vân trong, đùng đùng vang vọng. Tiểu tại bốn người bọn họ chuẩn bị phong ấn Lôi Linh Châu thời điểm, một đạo rùa khổng lồ hư ảnh từ đầm lầy bên dưới lao ra, lật ngược mấy tòa cự sơn, lưu lại thật lớn một vũng hố. Trong hầm bay ra hai vị ba tầng đại đế, một người khác là cái nửa bước huyền chủ. Huyền Vũ hư ảnh, các ngươi là Chân Vũ Huyền Cung người. Lôi Bất Phàm một mặt phong ấn Lôi Linh Châu, một mặt hô. Chân Vũ Huyền Cung ba người đợi đến Lôi Bất Phàm đem Lôi Linh Châu phong ấn được, long hành hổ bộ, đi tới Lôi Bất Phàm trước mặt. Tại hạ Chân Vũ Huyền Cung đệ tử nội môn, Âu Vũ. Âu Vũ là Chân Vũ Huyền Cung trong ba người cầm đầu người, nửa bước huyền chủ khí tức thả ra ngoài, bước lui Lôi Bất Phàm mấy người. Lôi Vân đoàn lính đánh thuê Lôi Bất Phàm đi, nghe thấy ngươi Lôi đạo công pháp không sai, hôm nay gặp mặt danh bất hư truyền. Quá khen. Lôi Bất Phàm ôm quyền kiêm lượng, Âu đạo hưu nếu như không có việc gì, tại hạ cáo tử. Chấm đã. Âu Vũ đưa tay ra, nói, này đoàn Lôi Vân kính xin Lôi đạo hưu mang đi. Âu Vũ chỉ vào bao vây Lôi Linh Châu Lôi Vân. Lôi Bất Phàm vốn là liền Lôi Vân cũng muốn mang đi, bất quá thấy Âu Vũ đám người lại đây, liền buông tha cho, chính mình ăn thịt, thế nào cũng phải cho bọn họ một cái thang ăn. Chân Vũ Huyền cung người, không đắc tội được. Âu đạo hưu tùy ý. Lôi Bất Phàm lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Lôi đạo hưu tốt nhất đem này đoàn Lôi Vân mang đi. Âu Vũ nhàn nhạt nói, mặt khác, viên kia Lôi Linh Châu chính là chúng ta Âu Mỗ để ở chỗ này hấp thu Lôi Vân lực lượng, kính xin trả lại Âu Mỗ đi. Âu Vũ đưa tay ra, trên tay lập lòe ánh sáng màu đen, ẩn hiện Huyền Vũ hư ảnh. Lôi Bất Phàm sắc mặt mãnh liệt thay đổi. Âu đạo hưu, này khỏa Lôi Linh Châu chính là Lôi Đầm Lầy ngưng tụ sức thiên lôi mà thành, không thể nào là các ngươi Âu đạo hưu bắt nạt Lôi Mỗ kiến thức nông cạn sao? Lôi Bất Phàm lạnh lùng nói. Nay khỏa Lôi Linh Châu quan hệ hắn lên cấp nửa bước huyền chủ cơ duyên, kiên quyết không hề từ bỏ đạo lý. Ta là của ta, vậy chính là ta. Âu Vũ trầm giọng nói. Chân Vũ Huyền Cung khinh người quá đáng. Lôi Bất Phàm trợn mắt trừng trừng, lấy ra một cái lôi đao. Lôi Vân đoàn lính đánh thuê ba người khác cũng lấy ra thánh binh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hừ, khi dễ ngươi vẫn tính nhẹ. Âu Vũ cười gần nói, Chân Vũ Huyền Cung chính là Chân Vũ Huyền Vực đệ nhất thế lực, toàn bộ Chân Vũ Huyền Vực đều phải được chúng ta Chân Vũ Huyền Cung chỉ huy. Âu Mỗ đại biểu Chân Vũ Huyền Cung đem này khỏa Lôi Linh Châu đặt ở đây, hấp thu lôi lực, há có thể cho người cướp đi? Ngươi, Lôi Đạo Hưu nếu không phục, trước tiên có thể đem Lôi Linh Châu cho Âu Mỗ, ngày khác ngươi có thể mời Lôi Man tộc huyền chủ hoặc là các ngươi Lôi Vân đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng đến Chân Vũ Huyền Cung lý luận. Âu Vũ nói, còn như bây giờ, còn xin ngươi thức thời một chút, nếu không, các ngươi những này tà tộc dương nghiệt, nhưng là chịu không nổi. Thôi lắm, lão tử là Lôi Man tộc người, lúc nào đã biến thành tà tộc người? Lôi Bất Phàm quá lớn. Hừ, Chân Vũ Huyền Cung ngươi là, ngươi chính là, ngươi không phải là ngươi cũng không phải là. Ngươi là người chết, ngươi tuyệt chiêu đặc biệt không rồi. Ngươi là người sống, muốn chết cũng không xong. Âu Vũ một trưởng đánh về Lôi Bất Phàm, hôm nay Âu Mỗ liền thay thế Chân Vũ Huyền Cung chấp pháp. Khinh người quá đáng. Chết. Lôi Bất Phàm trọng thương, Lôi Vân đoàn lính đánh thuê ba người khác chết, về phần Chân Vũ Huyền Cung ba người thu được cẩn thận mà. Lôi Bất Phàm thấy thế không ổn, vội vã ném ra Lôi Linh Châu, lôi độn rời đi. Lôi Bất Phàm, kể từ hôm nay ngươi chính là Chân Vũ Huyền Cung truy nã tà tộc dương nghiệt, dù cho ngươi chạy trốn tới Lôi Vân đại vực, cũng không thể tránh khỏi cái chết. Âu Vũ cười gằn, tiểu tiểu Lôi Vân đoàn lính đánh thuê cũng dám chống đối Chân Vũ Huyền Cung, quả thực là chán sống. Âu Vũ một cái tay đang muốn nhặt lên trên đất Lôi Linh Châu, một con kim sắc cự thủ dành trước một bước gỡ lấy hộp ngọc, rơi vào bên ngoài trăm trượng. Con lửa nhỏ thô trầm phàm, lạnh lùng nhìn chứ Âu Vũ ba người. Kỳ Lân. Không, hẳn là xưng là Kỳ Lân thú thích hợp hơn một ít, không nghĩ tới trong dược viên không có giết chết ngươi, ngươi ngược lại tìm tới nhóm đến rồi. Âu Vũ không để mắt đến con lửa nhỏ trên người trầm phàm, một cái niết bàn cựu trọng quân chủ, không đáng nhắc tới, ngoan ngoãn quỳ sát, đương bản đế vật cưỡi đi. Hừ, Chân Vũ Huyền Cung người coi là thật bá đạo, quả thực so với giặc cướp còn không bằng. Trầm phàm cười gằn, ngươi sẽ không phải Kỳ Lân là các ngươi Chân Vũ Huyền Cung nuôi lớn đi, không phải ngươi sẽ không phải tại hạ từ các ngươi Chân Vũ Huyền Cung trộm một đầu Kỳ Lân đi. Không sai, ngươi rất có tự mình biết mình. Âu Vũ đạo, lưu lại Kỳ Lân, cùng Lôi Linh Châu, tự phế tu vi, Chân Vũ Huyền Cung có thể tha cho ngươi một mạng. Chân Vũ Huyền Cung người thật sự không nói lý, tốt nhất tất cả đều giết. Trầm phàm nói. Âu Vũ bức bách Lôi Bất Phàm một màn kia hắn nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, Chân Vũ Huyền Cung cường thế đạo có thể đem đen thành được không, thực sự là mạnh mẽ. Trầm phàm vốn còn muốn gia nhập Chân Vũ Huyền Cung, nhưng từ Hoa Thiên Sơn cùng Âu Vũ trên người hai người diễn xuất đến xem, Chân Vũ Huyền Cung cũng không phải là một cái thích hợp hắn tông môn a. Dù dế, muốn chết, không biết xấu hổ, chết mới là mày nhóm. Trầm đại ca, đánh chết các ngươi. Con lửa nhỏ chợt quát một tiếng, phong lôi độn chớp mắt đi xa. Trốn chỗ nào? Âu Vũ hét lớn, đang muốn thôi thúc đột quang, nhưng thấy bên cạnh hiện lên từng viên một hạt châu màu xanh, cùng Lôi Linh Châu khí tức tương tự. Đây là? Rầm rầm rầm. Con lửa nhỏ lần thứ hai độn về đích thời điểm, chỉ còn lại mấy túi trữ vật, bất qua Âu Vũ túi trữ vật không ở, chắc hẳn mượn đồ vật gì chạy trốn. Nửa bước huyền chủ thủ đoạn quả nhiên so với phổ thông đại đế mạnh hơn một phần. Thứ 10 đám người rồi, còn sót lại bao nhiêu đi? Trầm Phàm cười cười. Còn chưa đủ, chấm như vậy chấm giết, khó chịu. Con lửa nhỏ nghẹo cổ nói. Đang lúc này, thất lạc trong động phủ nơi ra long lánh ra vạn đạo kim quang. Trầm Phàm hai mắt co rút nhanh, cười nói, cơ hội tới. Thất lạc trong động phủ nơi, tục xưng thất lạc bảo cát, chính là thất lạc huyền chủ lưu trữ thất lạc chi bảo nơi, ngoại trừ sinh sinh tạo hóa đan tại, còn lại lục bảo đều là tại thất lạc bảo cát. Thất lạc huyền chủ có ý định đem những thứ đồ này được lưu giữ trong này, lưu cùng hậu nhân. Hoa Thiên Sơn mang theo Chân Vũ Huyền Cung một phần lớn người tới rồi. Tại truyền phong đồng dạng không chậm. Còn lại mấy đại thất hoang thế lực người một lần giáng lâm. Ngoài ra còn có bạo loạn đại vực bảy đại thế lực, cùng với bảy đại đại vực thế lực cường đại hội tụ một đường. Liên miên không ngừng sân mạch, chính giữa có một ngọn núi lửa hình dáng ngọn núi khổng lồ, ngọn núi khổng lồ thẳng đứng ngàn trượng, trên đó viết thất lạc bảo các bốn chữ lớn, bốn phía phương viên trăm dặm đều là bình địa, trên đất bằng từng đám người tụ hợp lại một nơi, chi chít như sao trên trời. Giống như một san sát hòn đảo canh thứ nhất, Kim Nhật tinh kỳ 1. Chương 795, Đoạt bảo, thượng. Thất lạc bảo các xuất thế, lần này rèn luyện cũng gần kết thúc rồi. Kiệt Sâm cùng Tiếu Trương hai người đứng ở trong đám người. Kiệt Sâm tốc độ tu luyện rất nhanh, tại Thất Lạc Chi Hải trong thời gian 2 năm, từ một tầng đại đế tu luyện đến 3 tầng đại đế, khí tức mạnh, có thể so với nửa bước huyền chủ. Về phần Tiếu Trương, đã là nửa bước huyền chủ tu vi, hạt đứng trong bầy gà, dù là bốn phía mấy đại trong đội ngũ có nửa bước huyền chủ tọa trấn, cũng không dám quá đáng tới gần hai người bọn họ, tựa hồ đối với bọn họ rất là kiêng kỵ. Trầm huynh đạo lữ đều tới, Trầm huynh người đâu? Kiệt Sâm một chút thoáng nhìn một thân một mình Ôn Nhu. Ôn Nhu trưởng thành càng lớn, hơn thời gian 2 năm dĩ nhiên tu luyện đến một tầng thánh tôn cảnh giới, phải biết 2 năm trước hắn còn chỉ là một cái một tầng thánh nhân. Không cần phải lo lắng. Tiếu Trương khẽ cười nói, bất định Trầm huynh lại ở chỗ nào thông đồng nữ nhân, theo hắn rất có hai tay. Cái này Trầm huynh thật là không tệ. Kiệt Sâm gật gật đầu, theo trước mắt hắn biết, Trầm Phàm đã câu đáp quách ra tỷ muội cùng Ôn Nhu, nói về Trầm Phàm, hắn bỗng nhiên giọng nói vừa chuyện, nói, vật kia ngươi dùng sao? Vật kia ta đã lợi dụng trận pháp cùng lôi lực, một lần nữa tăng cường một phen. Thiếu Trương nói, bất định nên dùng rồi. Ân, thứ tốt ta, ta cũng một lần nữa minh khắc vài đạo phù văn ở phía trên. Kiệt Sâm cười đến có chút gian trá. Tiếu Trương cười đến càng thêm nham hiểm. Hoa Thiên Sơn đoạt được sinh sinh tạo hóa đan. Kiệt Sâm lại nói: "Ân, hắn thật sự không kém." Tiếu Trương hít một hơi, nhìn phía trung ương nhất chân Vũ Huyền cung người, dẫn đầu một loạt trung ương chính là Hoa Thiên Sơn, chiếm một viên sinh sinh tạo hóa đan còn không thỏa mãn, hắn còn muốn cái gì? Chân Vũ Huyền vực huyền chủ dưới, thập đại cao thủ, dã tâm không phải bình thường tiểu đây. Kiệt Sâm giễu cợt nói: "Thập đại cao thủ? Kha kha, 10 năm trước đó, bọn họ hay là, nhưng bây giờ bọn họ là cái thá gì?" Chân Vũ Huyền vực thập đại thất hoang trong thế lực, chân chính cường đại nửa bước huyền chủ cùng đại đế chưa xuất thế đây, đại thời đại đến, bọn họ đã quá hạn rồi. Tiêu Minh nhất định toán một cái. Kiệt Sâm nói: "Cũng vậy." Tiếu Trương chứ, đông nhiên ngữ khí một đột, chỉ vào ngọn núi khổng lồ nói: "Thất Lạc Bảo các trận pháp gợn sóng càng ngày càng mạnh, Kiệt huynh, thứ tốt liền muốn đến rồi à?" Kiệt Sâm ngừng thở, nhìn chằm chằm Thất Lạc Bảo các. Đột nhiên, ngọn núi khổng lồ ầm ầm chấn động, vô số hòn đá hạ xuống, chấn động đại địa, hư không nứt ra, một cơn lốc xoáy từ ngọn núi khổng lồ bên trong bay ra. Thời khắc này, muôn người chú ý, chăm chú nhìn Thất Lạc Bảo các, nháy mắt cũng không chịu dừng lại. Xèo xèo xèo. Thất thải hà quang từ Thất Lạc Bảo các bên trong phun ra, cùng lúc đó, từng thanh lập loè hào quang thánh binh cùng huyền binh từ đó phun ra, phảng phất núi lửa bạo phát. Thượng phẩm huyền binh. Nhanh đoạt. Sư huynh, chúng ta chỉ đoạt trung phẩm thánh binh a, những kia thượng phẩm thánh binh cùng huyền binh không phải chúng ta có thể đụng chạm. Huyền cấp đan dược. Mau nhìn, đó là một khối thẻ ngọc. Trong đó nhất định ghi lại tiên tiên nguyên khí. Từng đạo độn quang phóng lên trời, hướng về gần nhất thánh binh, huyền binh cùng với thẻ ngọc phóng đi, nhất thời chém giết chiến khởi, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm, huyết dịch phun tung tóe âm thanh. Ngắn ngắn mười mấy tức thời gian, chiến đấu kết thúc, huyết vụ đầy trời, máu chảy đầy đất. Thất Lạc Bảo các đợt thứ nhất phun trào đã kết thúc. Chuẩn bị xong, sau đó phải ra đại đông tây rồi. Thiếu Trương ngưng mắt, quá khẽ. Kiệt Sâm gật gật đầu. "Oan." Thất Lạc Bảo các chấn động, một đạo bắt quái trận pháp từ trong nước xoáy phun ra, diễn sinh vô số huyền ảo trận pháp, tựa hồ có thể xuyên thủng thiên địa nguyên văn. Mọi người chỉ cảm thấy tìm hiểu đạo này bắt quái trận, nhất định có thể trở thành trận pháp đại sư. Bắt quái tiền. Hoa Thiên Sơn quát lớn, đao độn nhắm phía bắt quái trận pháp. Lúc này bắt quái trận pháp thu lại, lộ ra một viên to bằng ngón cái tiền tài tệ. Thất Lạc Thất Bảo một trong, bắt quái tiền. Tại truyền phong phong độn mà lên. Chơi ạ, là Thất Lạc Thất Bảo bên trong cường đại nhất phá trận chi bảo, bắt quái tiền. Đây là trận pháp sư tha thiết ước mơ chi vật a. Xèo xèo xèo. Vô số độn quang phóng lên trời, mỗi một đạo độn quang đều là nửa bước huyền chủ cùng khí tức cường đại đại đế. Về phần phổ thông đại đế cùng thánh tôn, thánh nhân cũng không dám xông lên. Thất Lạc Thất Bảo vật như vậy, không có đủ thực lực, cướp đến tay cũng tương đương với bùa đòi mạng. Hoa Thiên Sơn động. Hoa Thiên Sơn lĩnh ngộ đao ý, còn không chỉ một loại, đao độn chi thuật nhanh như chớp giật, chỉ thấy hắn lấy ra ánh đao, cùng thân hợp nhất, như mũi tên nhằm phía bắt quái tiền, mặc dù hắn cùng bắt quái tiền khoảng cách xa nhất, nhưng hắn vẫn là người thứ nhất hành động người, lập tức theo số đông đầu người đỉnh lướt qua, giỗi ra bàn tay khổng lồ tỏa ra hóng ánh ánh sáng màu trắng. Hoa Thiên Sơn, chạy xa như thế cường bắt quái tiền, cũng quá không nói Tạ Mỗ để vào trong mắt đi. Tạ Truyền Phong năm gần đây mới trở thành Thần Phong Tông bí truyền đệ tử, nhưng hắn là một đời yêu nghiệt, Thần Phong thân thể, có tư cách tu luyện Thần Phong Tông chấn tông công pháp, Thần Phong thần quyết. Đó là có cơ hội chứng đạo thần thông pháp môn, tương lai có cơ hội chứng đạo thần thông, là Thần Phong Tông gần đây quật khởi bí truyền thiên tài một trong. Hoa Thiên Sơn độn tốc như điện, hắn độn quang như phòng, thần phong cuốn lên, phạm vi vạn trượng cuồng phong hô khiếu, thổi đến mọi người đau cả da mặt, trong lúc nhất thời khó mà mở mắt ra. Hắn chuyến này một mặt là để tỏ lòng mạnh mẽ, mặt khác nhưng có thể kinh sợ cùng áp chế cái khác vọng tưởng cướp đoạt bát quái tiền gây rối người. Bát quái tiền là Thất Lạc Huyền Chủ thành danh chi vật, năm đó Thất Lạc Huyền Chủ xông xáo các đại cấm địa, coi các loại trận pháp với không có gì, bát quái tiền phát huy tác dụng lớn, có người bát quái tiền là thần minh. Như gió chảo tử cùng điện như thế ánh đao đụng vào nhau, từng người rút lui, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn, gió nổi mây vẩn. Chân Vũ Huyền vực Huyền Chủ bên dưới thập đại cao thủ chỉ đến như thế. Tạ Truyền Phong cười lạnh một tiếng, xoay người hướng về bát quái tiền vị trí bỏ chạy. Tạ Truyền Phong, sau đó lại cẩn thận chiến một hồi. Hoa Thiên Sơn không ngờ Tạ Truyền Phong có thể tiếp được hắn một đao, trong lòng biết đối phương cũng không đơn giản, lúc này từ bỏ chiến đấu, nhằm phía bắt quái tiền. Một hướng khác, có hơn 10 cái nửa bước huyền chủ phóng lên trời, mỗi người lấy ra đột quang, cùng vòng ánh sáng bảo vệ, tỏa ra làm người chấn động cả hồn phách ánh sáng. Tránh ra. Cút. Bắt quái tiền là lão tử. Người có tài mới chiếm được, vật ấy tôn mua muốn. Những này nửa bước huyền chủ điên rồi như thế, mặc dù xa xa Tạ Truyền Phong cùng Hoa Thiên Sơn tấn công tới, bọn họ đều không thoái nhượng, mà là toàn lực lấy ra thủ đoạn, vọt tới. Bát quái tiền đã biến thành vòng xoáy trung ương một viên cầu, chờ đợi mọi người cấp giật. Ngay vào lúc này, bát quái tiền cạnh, một đạo nguyên lực gợn sóng lập lòe, hiện ra một cái huyền y nam tử, ngay ở trước mặt tài trí bất phàm, chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, lại chớp mắt ngưng tụ trận pháp, sau đó trở tay nắm chặt bát quái tiền, xem ra không ngừng thổi bay lực lượng. Thiếu Trương, thả xuống bát quái tiền. Hoa Thiên Sơn quát, chỉ thiếu chút nữa, là hắn có thể nhiều bát quái tiền, không nghĩ tới Thiếu Trương trước đó một mực không núp ních, vừa mới động, trái lại đoạt ở tại bọn hắn đằng trước, nhìn hắn đoạt bát quái tiền loại kia thành thạo thủ đoạn. Định đến có chuẩn bị. Bất quá, hắn Hoa Thiên Sơn cam tâm từ bỏ. Chương 796, đoạt bảo, hạ. Bát quái tiền chính là xông vào cấm chế địa tuyệt hảo bảo vật một trong cấm địa ẩn chứa các loại cường đại bảo vật. Thần Phong Trảo. Tạ Truyền Phong hai lời không, móng vuốt lớn màu trắng xé bạo không khí, bọc lại Tiểu Trương. Vậy công Tiểu Trương, còn lại nửa bước huyền chủ dồn dập lấy ra tiên thiên nguyên kỹ hoặc là bí thuật. Chỉ một thoáng, ánh đao băng kiếm, trưởng ảnh quyền phong. Kiệt huynh, Tiểu Mô nói cho ngươi biết, kéo bè kéo lũ đánh nhau có hai loại phương thức, loại thứ nhất là một đám người đánh một mình ta. Một loại khác là ta một cái đánh bọn họ một đám. Muốn ta hỗ trợ sao? Kiệt Sâm cười nói. Dám. Nếu như liền những người này đều không bắt được, Tiểu Mô đập đầu chết quên đi. Vậy xem mọi người nghe vậy, từng cái ra mặt run rẩy, cái này Tiểu Trương cũng quá hung hăng rồi, hơn 10 cái nửa bước huyền chủ vây công hắn một người, hắn còn dám phân thần, không chỉ có như vậy, hắn còn dám một người đối giao một đám. Chết. Ngông cuồng. Đi chết đi. Hoa Thiên Sơn đám người ngưng âm thanh hô. Các cạc, để cho các ngươi thường thường Tiểu Mô bạo lôi đại trận lợi hại. Lúc chỉ khi đó thì nhanh, Tiểu Trương một mặt lời nói một mặt lấy ra trận pháp, khi mọi người công kích chưa lâm thân thời điểm, hắn lấy ra một viên trứng gà hình dáng hạt châu màu xanh, rơi vào trung tâm của trận pháp. Ầm. Lôi hải cuộn cuộn, nhấc lên kinh thiên lôi sóng, tứ tán mở ra, phảng phất huyền chủ một đòn. Không được, mau tránh. Đáng chết, hắn dĩ nhiên bố trí lôi trận. Đáng ghét. Mẹ hắn. Hơn 10 cái nửa bước huyền chủ đầu đầy mồ hôi lùi về sau, bọn họ có thể cảm giác đạo trong biển sấm sét tản mát ra khí tức hủy diệt, đủ để đem bọn hắn đánh giết thành cặn bã. Hoa Thiên Sơn rơi trên mặt đất thời điểm, tay áo cháy đen. Tạ Truyền Phong mặt trắng không dâu, giờ khắc này đầy mặt nâu đen, chật vật đến cực điểm. Còn lại nửa bước huyền chủ vẻ mặt khác nhau, nhìn phía Tiếu Trương vừa giận vừa sợ. Làm sao? Không phục. Tiếu Mỗ bản lãnh khác không có, chính là am hiểu kéo bè kéo lũ đánh nhau. Tiếu Trương nết miệng nở nụ cười, rơi vào Kiệt Sâm bên cạnh thời điểm, không coi ai ra gì nói, "Kiệt huynh, bắt quái tiền tới tay, đỡ lấy tới thăm ngươi rồi. Trầm huynh bạo lôi đan đã đến trong tay ngươi, lại có thể khôi phát huy ra uy lực lớn như vậy." Kiệt Sâm giơ ngón tay cái lên. "Nơi nào? Thật sự là bạo lôi đan cường hãn, chỉ là dùng một bộ dẫn lôi trận pháp gia trì, tướng uy lực tăng lên vài lần thôi." Tiếu Trương cười nói, "Bạo lôi đan đây chính là hại người lợi khí a, thật không nghĩ tới Trầm huynh còn tinh thông lợi khí." Thật chớ mong Trầm huynh lấy ra bạo lôi đan đánh giết địch nhân cảnh tượng, hắn không phải chỉ một viên đi. Đầu chỉ. Kiệt Sâm cười cười, đảo mắt nhìn chằm chằm Thất Lạc Bảo Các. Ngọn núi trầm mặc một hồi, lại phun ra không ít bình bình lon lon, binh khí thẻ ngọc, trong đó cũng không có thiếu thứ tốt. Đông đảo đại đế, thánh tôn, thánh nhân tranh mua, về phần một ít khí tức cường hãn đại đế cùng nửa bước huyền chủ thờ ơ không động lòng. Bọn họ chỉ vì Thất Lạc thất bảo mà tới. Đáng tiếc, cái kia gọi Tiếu Trương thật sự là quá kiêu ngạo, một mực còn có hung hăng tiền vốn. Một làn sóng đi qua một làn sóng lại lên. Lúc này Thất Lạc Bảo Các khắp cả người kim quang, khí huyết như lang yên trùng thiên, xuyên thủng hư không, bắn về phía mênh mông tinh không. Một vị màu vàng con rối hình người từ Thất Lạc Bảo Các bên trong lao ra, đã xoay quanh một trận, liền hóa thân ngũ hành vòng xoáy, hấp thu bốn phương tám hướng dùng để ngũ hành nguyên khí. Ngũ hành chiến ngẫu, là ngũ hành chiến thể thuật. Thất Lạc Huyền Chủ thân thể vô song, chính là tu luyện ngũ hành chiến thể thuật. Đoạn, bạo, mau, đi. Ở đây sở hữu người luyện thể cũng không nhịn được trùng muốn đi, mặc dù là thánh nhân cùng thánh tôn đều không muốn sống nữa. Ngũ hành chiến thể thuật truyền là thượng cổ niên đại mạnh mẽ luyện thể chi thuật, Thất Lạc Huyền Chủ mặc dù có thể người tiên, vượt cấp đại chiến thần nhân, thân thể không thể không kể công. Nhanh hơn bọn họ chính là cường đại đại đế cùng nửa bước huyền chủ, trong đó không ít người luyện thể lấy ra thủ đoạn cuối cùng, hoặc là độn tốc tăng lên, hoặc là phong ấn phụ lục, thậm chí còn có nhân tế ra đại sát khí, ngạnh sinh sinh khai thác một con đường. Hoa Thiên Sơn cùng Tạ Truyền Phong xuất thủ lần nữa, hai người bọn họ rút lấy lần trước giao hấn, phối hợp hiểu ngầm, vẫn chưa có công kích lẫn nhau, trái lại đem bên cạnh muốn tranh cướp người mạnh mẽ ép ra. Bọn họ lấy mạnh mẽ tư thái xuất hiện tại ngũ hành chiến ngẫu cạnh, ngũ hành chiến ngẫu giờ khắc này từ màu vàng đã biến thành năm màu vẻ, một đạo đạo huyền ảo nguyên văn cùng thần văn lưu chuyển, hiển nhiên là phương pháp tu luyện. Ai cướp được toàn ai? Tạ Truyền Phong quát lên, thần phong trảo liệt địa. Như ngươi mong muốn. Hoa Thiên Sơn lớn tiếng hét một tiếng, ánh đao chém thiên. Oanh! Vật này là của ta. Một tấm cự đồ vượt lên mọi người bên trên, phảng phất xé rách hư không như thế, trên thực tế đây cũng không phải là xé rách hư không, mà là mượn dùng một phần lực lượng không gian mạnh mẽ na di thủ đoạn. Thiên mã hành không đồ. Hoa Thiên Sơn cùng Tạ Truyền Phong thẹn quá thành giận, trước sau công kích nâng đỡ ngũ hành chiến ngẫu Kiệt Sâm. Kiệt Sâm nét miệng nở nụ cười, khống chế thiên mã hành không đổ lưu vong. Chỉ là đại đế cũng dám làm cản, chết. Cái khác nửa bước huyền chủ trên đường chặn lại, một người trong đó lấy ra đất bàn tay lớn màu vàng, bắt Kiệt Sâm. Phi, lao tử sợ ngươi. Kiệt Sâm thấy một đám nửa bước huyền chủ vây công, cắn răng phun ra một cái tinh huyết lưu chuyển, theo tay phải hắn hư hỏa ngưng tụ một viên phù văn sáng choang, đi vào tay trái bên trên bạo lôi đan bên trong. Cuồng bạo, đi. Bạo lôi đan kêu to một tiếng, xuyên thủng màu vàng bàn tay khổng lồ, rơi vào một vị nửa bước huyền chủ cấp bậc ông lão mặc áo vàng trên người. Tại sao lại là này vật? Ông lão mặc áo vàng xoay người liền trốn, hận không thể sinh bốn cái chân. Áp xúc đến cực điểm lôi lực cuồng bạo, liền hư không đều bị nổ tung, xen lẫn lôi ti hình dáng gió xoáy bao phủ mà ra, chỗ đi qua từng cái đen kịt hư không liệt phùng hiện lên. Đặc biệt là bạo lôi đan nổ tung trung ương, ông lão mặc áo vàng hải cốt không còn. Ai lại tiến lên một bước thử xem? Lao tử bạo lôi đan đánh chết các ngươi! Kiệt Sâm lại lấy ra một viên bạo lôi đan. Kình thiên rơi lên cao, một mặt khống chế thiên mã hành không đổ, rơi vào Tiếu Trương bên cạnh. Mọi người sợ ném chuột vỡ đồ, Hoa Thiên Sơn cùng Tạ Truyền Phong tuy rằng đỏ mắt ngũ hành chiến thể thuật, nhưng bọn họ truyền tu nguyên lực, liền cũng không có mạnh mẽ tranh cướp. Đúng là có mấy cái người luyện thể muốn bức bách Kiệt Sâm, đã thấy một bên Tiếu Trương lấy ra trận pháp, lấy ra giống nhau như lúc bạo lôi đan, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, cuối cùng hóa thành thở dài. Bạo loạn đại vực lúc nào xuất hiện khủng bố như vậy lôi châu, quá kinh khủng. Nếu như lấy thêm ra mấy viên, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật a. Không ít người ai thán, cuối cùng từ bỏ cùng Kiệt Sâm giằng co. Cuối cùng là bảo mệnh quan trọng. Bốn phía yên tĩnh. Thật mạnh mẽ phù văn. Tiếu Trương nói, gia truyền vẫn là bạo lôi đan lợi hại, vật kia hại người thật sự sảng khoái. Kiệt Sâm cười cười, thận trọng đem ngũ hành chiến ngâu thu vào chữ vật đại, lại bất cứ lúc nào lấy ra thiên mã hành không đổ, để phòng bất chắc. Còn có bốn vật chưa ra, cùng chúng ta can hệ cũng không phải lớn, thấy đỡ thì thôi, không bằng đi thôi. Tiếu Trương nói. Kiệt Sâm gật gật đầu, thừa dịp mọi người tranh cướp còn lại bốn cái thất lạc chi bảo, lén lút trốn, miễn cho khiến người ta ghi nhớ. Tiểu tại hai người bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, thất lạc bảo các cầm ầm chấn động, lập tức một đạo vệ sáng tím từ ngọn núi bên trong bay ra, xé rách hư không, xuyên qua tầng tầng ngăn cản, trực tiếp bắn về phía đề đao mà đứng Ôn Nhu. Chương 797, Tam sinh lệ. Ôn Nhu ngớ ngẩn, hai tay nâng lên vệ sáng tím, đã thấy lưu quang giống như xoay một cái, hóa thành một cái tử sắc áo choàng, bộ ở trên người nàng. Tốt hơi thở quen thuộc, vật ấy là của ta. Ôn Nhu vuốt tử sắc hà phi, phảng phất gặp được người thân. Thất lạc hà phi. Thất lạc hà phi chính là thất lạc huyền chủ độn pháp chi bảo, không đợi cấp, nhưng có thể theo chủ nhân tu vi mà tăng lên, giá trị không thể đo đếm a. Ông trời mắt không mở a. Dĩ nhiên để một cái thánh tôn đoạt đi. Phí lời, giết thánh tôn, thất lạc hà phi chính là của chúng ta rồi. Ôn Nhu nụ cười chưa thu lại, không kịp vui sướng, vô số độn quang hướng nàng kéo tới, trong đó bất phàm nửa bước huyền chủ. Giao ra thất lạc hà phi. Tốc độ nhanh người đã đến Ôn Nhu trước mặt, có người lấy ra cự kiếm hư ảnh, có người nắm đấm như núi, có người lòng bàn tay một mảnh hải, còn có người đơn thuần lấy thân thể nghiền ép lên đến. Từ hung trảm. Ôn Nhu không muốn bó tay chờ chết, chém ra một đao. Hắn là một tầng thánh tôn tu vi, nhưng hắn bá đao đao ý đại thành, có thể vượt cấp chiến đại đế. Cầm đầu đại đế bắt nạt nàng tu vi yếu, đột nhiên không kịp chuẩn bị, hóa thành một mảnh xương máu. Chẳng trách có thể được đến thất lạc hà phi, đúng là có chút bản lĩnh. Rơi xuống đất quyền, một cái nửa bước huyền chủ đánh về Ôn Nhu. Ôn Nhu lại chạm, bá đạo ánh đao nhưng không đấu lại toàn bộ quang, hóa thành hư vô. Quyền quang như đá tảng, đánh về Ôn Nhu. Trở về, Tiếu Trương cùng Kiệt Sâm không chế thiên mã hành không đổ, người trước lấy ra một chỉ điểm ra, đánh bay vị kia nửa bước huyền chủ. Tiếu Trương, Kiệt Sâm, hai người các ngươi chiếm bắt quái tiền cùng ngũ hành chiến thể thuật còn không thỏa mãn, còn muốn thất lạc hà phi. Khẩu vị của các ngươi không khỏi cũng quá lớn đi. Tạ Truyền Phong nói, hai người các ngươi mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng chúng ta nếu như bất cứ giá nào, không chắc không bắt được hai người các ngươi. Không, thất lạc hà phi chúng ta không nên. Kiệt Sâm ôn quyền nói, thế nhưng vị cô nương này chính là Trầm huynh đệ thị thiếp, cái kia thất lạc hà phi chủ động bay đến trên người nàng, rõ ràng thất lạc hà phi đã chọn chủ, tự nhiên thuộc về nàng. Các ngươi ủy vào tu vi bắt nạt nàng, hai người chúng ta không thể không quản. Hừ, thất lạc thất bảo người có tài mới chiếm được, nàng chỉ là thánh tôn, có tư cách gì đạt được thất lạc hà phi? Một cái khác huyền chủ quát lên. Nửa bước huyền chủ ghê gớm. Tiếu Trương ưỡn ngực lồng ngực, chỉ vào người kia nói, nàng là Trầm huynh đệ thị thiếp, Trầm huynh đệ không ở, chúng ta nhất định phải bảo hộ nàng an nguy. Có phải hay không cảm giác cho ngươi rất đáng ợm? Đến, chúng ta từng làm một hồi. Tiếu Trương ngươi người kia nghẹn lời. Kiệt Sâm trực tiếp hơn, lấy ra bạo lôi đan, cùng thiên mã hành không đổ, kiệt mộ bản lĩnh không lớn, vốn lấy thiên mã hành không đổ thoát thân, người ở chỗ này muốn bắt được ta nhóm, còn muốn ước lượng một chút, bất quá, này khỏa bạo lôi đan, không, có mắt còn có ba cái vật phẩm. Các ngươi có thể chậm rãi đi tranh giành. Hừ, không ít người lần thứ hai sợ ném chuột vỡ đồ, thiên mã tranh vũ trụ là thiên mã tộc bảo vật, có thể mượn lực lượng không gian tiến hành Nazi, loại thủ đoạn này, cho dù là huyền chủ đến rồi, không có nhất định bản lĩnh cũng không ngăn được hắn. Lúc này thất lạc bảo các lần thứ hai phun trào, lại có một cái bảo vật xuất thế. Mọi người lúc này từ bỏ Ôn Nhu ba người, liều mạng xung tới. Lúc này, so với vừa bắt đầu muốn lừng lẫy hơn nhiều, còn chỉ còn dư lại ba cái thất lạc chi bảo, nếu không liều mạng, vậy thì đến không một cuộc. Một viên phảng phất triều dương dưới giọt sương từ thất lạc bảo các bên trong lao ra, tỏa ra hào quang lóa mắt, suýt chút nữa sáng mù mọi người con mắt. Không chỉ có như vậy, cái kia giọt sương tản mát ra ánh sáng, tràn đầy linh tính, phảng phất có suy nghĩ của mình, tựa hồ nuốt xuống, có thể trở nên ngộ tính tăng nhiều. Tam sinh lệ. Thất lạc thất bảo đứng đầu tam sinh lệ. Mà ơi, ai dám cùng bản đế đoạn, bản đế giết hắn. Triệu hoán chi thuật. Lôi độn. Phích lịch bước. Phân quang hóa ảnh thuật. Hoa Thiên Sơn con mắt đỏ đến mức lại như động dục châu đực, hư vô đao ý cuồng bạo, hóa thân hắc quang sông lên trên. Tam sinh lệ, có thể nói thất lạc thất bảo số 1, dù hắn đã nhận được sinh sinh tạo hóa đan, vẫn cứ nằm mộng cũng muốn tam sinh lệ. Tam sinh thạch trên tam sinh lệ, cái kia tam sinh thạch có người là thiên địa kỳ chân, có người là đạo cấp thiên tài địa bảo còn có người là tạo hóa kỳ chân, không phải trường hợp cá biệt. Chuyển tam sinh thạch trên có thể nhìn thấy kiếp trước kiếp này, có thể nhìn thấu vạn cổ năm tháng, có thể vượt kiếp 9.999, xoay người chứng đạo, thành tựu tạo hóa chi chủ. Từ thái cổ đến thượng cổ đến kim cổ có quá nhiều liên quan với tam sinh thạch truyền kỳ, mọi người đã không hy vọng xa vời nó xuất thế. Liền ngay cả từ tam sinh thạch trên hạ xuống đệ nhất giọt lệ bọn họ cũng không dám nghĩ đến. Tam sinh lệ. Không người có thể rõ ràng hắn cấp bậc, nó có thể khiến cấp thần cũng có thể là thiên địa kỳ chân cấp bậc, thế nhưng này đều không ảnh hưởng tác dụng của nó. Tam sinh lệ có thể đề cao chân linh còn tại thông linh bên trên, một khi thông linh chi vật lên cấp làm chân linh chi vật, đem có thể nắm giữ khó mà tin nổi nội tính, có thể tu luyện thành làm đại năng. Đây là tam sinh lệ tác dụng thứ nhất, có thể dùng đến luyện chế thân ngoại hóa thân, cũng có thể bồi dưỡng thông linh chi vật. Tác dụng thứ hai, tương đối võ đạo người mà nói càng thêm thực dụng, càng để cho người điên cuồng, tăng lên nội tính. Con đường võ đạo, tư chất rất trọng yếu, không có cường đại tư chất rất khó tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Thế nhưng, nội tính quan trọng hơn. Đặc biệt là tu luyện tới nửa bước huyền chủ cấp bậc cao thủ, càng có thể cảm nhận được nội tính then chốt tác dụng. Từ thánh nhân cảnh lên cấp thông huyền cảnh cần tìm hiểu thiên địa, hiểu rõ lực lượng của đất trời, thông huyền thiên địa. Ngộ rất trọng yếu. Hoa Thiên Sơn tự nhận là tư chất tại Chân Vũ Huyền Cung bên trong xếp hạng thứ 10, tự nhận là ngộ tính cũng không kém, thế nhưng tu luyện đến nay, hắn đều cảm thấy ngộ tính kém một chút, muốn tìm hiểu thông huyền cảnh nhưng vẫn không có manh mối. Tìm hiểu thiên địa thông huyền còn như vậy gian nan, như vậy tương lai chứng đạo thần hoàng đây. Những năm này hắn vô thì vô khắc muốn tăng lên ngộ tính, thế nhưng ngộ tính vật này mịt mờ, còn nói gì tới lên. Rốt cục có một ngày, hắn nghe Thất Lạc Chi Hải sắp ra đời. Thất Lạc Huyền Chủ, Thất Lạc Thất Bảo đứng đầu Tam Sinh Lệ cũng sắp ra đời. Hắn hạ sơn đi tới Thất Lạc Chi Hải, chỉ vì vật ấy mà tới. Tại truyền phong thần phong thân thể, trời sinh có thể triển khai phong độn chi thuật, thuộc tính gió cường đại đến khó mà tin nổi, không một chút nào so với Hoa Thiên Sơn chậm. Mặt khác, đứng ở trong đám người một mực không nhúc nhích tay Quách Gia tỷ muội liên thủ lấy ra một đóa trắng loáng cánh hoa, hai người hợp hai là một, hòa vào trong cánh hoa, lặng lẽ tỏa ra, vượt qua mọi người, độn đến Hoa Thiên Sơn cùng tại truyền phong cạnh, ba người kề vai sát cánh, thẳng đến Tam Sinh Lệ mà đi. Cùng lúc đó, còn lại huyền chủ không tiếc bất cứ giá nào gieo hỏi nhằm phía Tam Sinh Lệ, trong đó có mấy cái lâu năm nửa bước huyền chủ sức mạnh bùng lên không chút nào tại Hoa Thiên Sơn bên dưới. Đến một bước này, ai cũng không chịu nhượng bộ. Tiếu Trương cùng Kiệt Sâm nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi dùng mình lạnh lẽo. Nếu như chúng ta tranh cướp Tam Sinh Lệ, sợ là lấy ra bạo lôi đàn cũng ngăn cản bọn họ không được đi. Tiếu Trương nói, ngoại trừ thoát thân chớ không có cách nào khác. Kiệt Sâm cười khổ. Chương 798, điên cuồng bạo lôi đàn. Lúc trước Tam Bảo mặc dù không sai, nhưng cũng không phải là vật tuyệt thế, nhưng mà Tam Sinh Lệ nếu để cho thần hoàng gặp được đều sẽ mơ ước, đủ khiến bọn họ liều mạng đi tranh cướp. Nơi thị phi a, Tiếu Trương cùng Kiệt Sâm nhìn nhau một cái, nói, Ôn đạo hữu, không biết chấm hình. Không biết. Ồ, vậy chúng ta đi trước đi, nơi đây không thích hợp ở lâu, những kia không chiếm được Tam Sinh Lệ người đoán chừng sẽ nổi điên, đến thời điểm đem cửu hận phát tiết tại người ta trên người, vậy thì ách có điểm không đúng a. Kiệt Sâm tránh, chợt thấy trong thiên địa tiếng gieo họ, chiến đấu thanh âm, chảy máu âm thanh đều biến mất không còn tăm hơi, tính đến nỗi ngay cả một cây châm đều có thể nghe được. Chuyện gì xảy ra? Tiếu Trương trong lòng hồi hộp một tiếng, đã thấy Thất Lạc Bảo các bầu trời, Tam Sinh Lệ xoay quanh cạnh, một đầu con lửa thổ một cái nam tử mặc áo xanh, phảng phất hái hoa nữ hái hoa như thế, lấy đôi môi ngậm Tam Sinh Lệ, sau đó thu nhập trong bình ngọc. Trời ơi, là Trâm Phàm. Địch lại muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau rồi. Kiệt Sâm toàn lực kích phát Thiên Mã Hành Không Đồ, lấy ra Bạo Lôi Đan, lấy ra Thánh Binh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trâm huynh chơi thật tốt một hồi hỏa. Tiếu Trương lấy ra bát quái tiền, vỗ mạnh túi trữ vật, một cây cái trận kỳ bay ra, cùng lúc đó hắn tay trái cầm Bạo Lôi Đan, chuẩn bị xung phong. Ôn Nhu bước đầu cùng Thất Lạc Hà Phi dung hợp, nguyên lai Thất Lạc Hà Phi là lấy chín thiên huyền vũ luyện chế, chính là cựu huyền tộc một vị đại năng bản mệnh huyền vũ, mà nàng người mang cựu huyền tộc huyết mạch, tự nhiên có thể dung hợp Thất Lạc Hà Phi. Không, cựu huyền hà khoác thích hợp hơn một ít. Ôn Nhu nắm chặt tử hồng đao. Con lửa nhỏ, ngươi xem một chút, người nào vây công ngươi, bây giờ chúng ta cùng nhau giải quyết xong. Trầm Phàm không coi ai ra gì, từ trên người tiểu mao lưu xuống, nhàn nhạt nói. Con lửa nhỏ liếm môi một cái, lộ ra một tia bạo ngược thần thái. Mấy ngày qua là hắn trải qua thoải mái nhất thời điểm, ngày hôm nay lại muốn cùng Trầm đại ca đánh chết những kẻ địch kia nha, con lửa nhỏ dòng máu đều phải thiêu cháy rồi. Rất nhiều. Con lửa nhỏ lên tiếng trả lời. Trầm Phàm gật gật đầu, chợt chỉ vào còn tại sững sờ mọi người, nói: "Các vị, từ giờ trở đi, Thất Lạc Bảo các do Trầm Mộ chỗ tể, các ngươi từ chỗ nào đến, hồi chỗ nào đi đi. Mặt khác, phàm là ngày đó tại trong dược viên tranh cấp sinh sinh tạo hóa đan đồng thời đối với tọa kỵ của ta động thủ người, mời nói một tiếng." Tiếu Trương mí mắt nhảy lên, da mặt run rẩy. "Kiệt huynh, ngươi cảm thấy ta là người ra làm sao?" Tiếu Trương bỗng nhiên nói, rất hung hăng nhưng đầy nghĩa khí. Kiệt Sâm nói, "Như vậy ngươi cảm thấy Trầm huynh đây?" Tiếu Trương không biết từ chỗ nào tìm tới một khối khăn tay, lau mồ hôi chán nói, "Ngươi cảm thấy hắn như thế nào?" Kiệt Sâm khỏe miệng kéo kéo, "So với ngươi hung hăng hơn nhiều, với hắn so ra, ngươi toán rất khiêm tốn. Bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm, ta cảm thấy chúng ta hẳn là chuẩn bị chạy trốn rồi." Tiếu Trương cười khổ nói, "Nếu như hắn chỉ là tranh đoạt Tam Sinh Lệ, chúng ta còn có thể đánh một chút hội đồng, thế nhưng hiện tại, Trầm Phàm là ngươi, ngươi còn dám xuất hiện?" Hoa Thiên Sơn tỉnh lại, lúc này hét một tiếng. Khi ngày đầu kia kỳ lân thú, khẩu khí thật là lớn, chỉ là niết bàn cựu trọng quân chủ, dám chúa tể Thất Lạc Bảo Các. "Tiểu tử, đem Tam Sinh Lệ giao ra đây, sau đó binh giải, không phải vậy chúng ta đưa ngươi chịu hồn luyện phách, vĩnh viễn không được siêu sinh." "Rông dài làm gì, trước hết giết hắn lại." Một cái cường tráng hán Việt quá Hoa Thiên Sơn, tại truyền phong cùng Quách Gia tỷ muội này bốn cái khoảng cách Tam Sinh Lệ gần nhất người, sau đó lấy ra một cái tam tiết côn, tam tiết côn ba loại màu sắc gào thét xuất hiện, đánh nổ không khí, phảng phất ngay cả trời cũng có thể vung phá. Hắn mặc dù là cái đại đế, nhưng ở đại đế bên trong đều là cường hãn chí cực nhân vật. Tam tiết côn, tên đáng chết, ngày đó chính là ngươi một gậy phá vỡ mặt. Con lửa nhỏ thấy tráng hán trước tiên tấn công tới, há mồm phun một cái, đạn tháo như thế nổ ra màu xanh lôi châu lít nha lít nhít, càng lấy một loại nào đó quy luật sắp xếp, đánh vào trên người thanh niên lực lưỡng. Lại là bạo lôi đan. Tráng hán muốn nghiêng người tránh thoát, nhưng chẳng biết vì sao bạo lôi đan phảng phất dài ra con mắt như thế, kèm theo ở một tiếng, hư không run rẩy, từng đạo vết nứt hiện lên, tráng hán biến thành cho bụi. Nguyên bản dục dịch mọi người dừng lại, dồn dập kinh ngạc thốt lên. Bạo lôi đan, liên tục mười mấy viên bạo phát. Bạo lôi đan đến cùng là lai lịch gì? Sinh sinh tạo hóa đan hoa mỗ chiếm. Hoa Thiên Sơn đao chỉ trầm phàm, con này kỳ lân đầu cũng là hoa mỗ chạm, ngươi. Hoa Thiên Sơn, ngươi ta đương nhiên có thể coi là tính sổ. Trầm phàm nết miệng nở nụ cười, bất quá, trước hết để cho đợi còn lại hai cái thất lạc chi bảo xuất thế. Ngông cuồng. Trước đem tam sinh lệ giao ra đây đi. Hoa Thiên Sơn múa đao từ phía trên không kiến con này, vượt qua khoảng cách vô tận, một màn màu đen ánh đao từ trong hư vô hiện lên, sẽ rách ra từng cái màu đen hư không liệt phủng, chém nghiêng Trầm Phàm. Đại thành hư vô đao ý, thật mạnh. Có người kinh ngạc thốt lên. Kỳ lân tí. Trầm Phàm con ngươi co rút nhanh, cánh tay phải đột nhiên duỗi ra, sau lưng phảng phất dài ra con mắt như thế, đánh về ánh đao màu đen. Tử quang cùng hắc quang va chạm, bột một tiếng nổ vang, bỗng dưng sinh ra một luồng hư vô kinh phong, tứ tán ra. Trầm Phàm không nhúc nhích, Hoa Thiên Sơn hơi thay đổi sắc mặt. Hắn còn nhớ tới lần trước, Trầm Phàm liền hắn một chiêu đều hạ không đón được, hôm nay nhưng có thể cứng rắn chống đỡ hắn ẩn chứa hư vô đao ý chém. Hoa Thiên Sơn, chân vũ huyền vực huyền chủ bên dưới thập đại cao thủ, chỉ đến như thế. Trầm Phàm vẩy vẩy cánh tay, nhàn nhạt nói, mấy ngày nay hắn cùng với con lừa nhỏ đồng thời hành động, trải qua con lừa nhỏ chỉ điểm, rốt cuộc biết này đỉnh thiên tí nhưng thật ra là kỳ lân tộc bí thuật, lại xưng kỳ lân tí. Chỉ có điều không có kỳ lân huyết mạch, muốn tu luyện kỳ lân tí đại thành, phát huy kỳ lân tí uy lực thật sự là không thể nào. Cũng may con lừa nhỏ người mang kỳ lân huyết mạch, lấy bản thân tinh huyết hòa vào đỉnh thiên tí nguyên văn bên trong, cái kia nguyên văn đã biến thành chân chân thiết thiết kỳ lân hư ảnh, xưng là kỳ lân tí càng thêm chuẩn xác. Đáng nhắc tới chính là, kỳ lân tí đạt được kỳ lân tinh huyết sau khi diễn sinh ra được thức thứ tư, thức thứ tư nếu như đại thành, có thể đại chiến một trọng huyền chủ. Bất quá, tu luyện thức thứ tư cần đầy đủ thân thể mạnh mẽ, thần ma chân thể còn kém một ít, bất quá, gượng ép tu luyện một ít, nhưng cũng không phải là không thể, chỉ có điều có thể phát huy sức mạnh cũng là có giới hạn, trong thời gian ngắn chỉ có thể triển khai một lần, uy lực có thể so với nửa bước huyền chủ. Cái này cũng là hắn vì sao đối mặt Hoa Thiên Sơn công kích mà bất động như núi nguyên nhân. Thất lạc bảo các thuộc về Trầm Mỗ, không quan hệ người nhanh chóng rời đi đi. Trầm Phàm lại nói, hừ, hừ không chạm. Hoa Thiên Sơn một chiêu không thể có hiệu quả, thẹn quá thành giận, nổ ra một chiêu. Xèo. Con lửa nhỏ phong lôi đột, sớm tránh thoát hắn một đòn. Cùng thời khắc đó, Trầm Phàm hét lớn một tiếng. Bạo. 9981 viên bạo lôi đan đột nhiên hiện lên, bao phủ phòng ngự ngàn trượng, Hoa Thiên Sơn khống chế ánh đao nhảy vào bạo lôi đan trung ương, đột nhiên thấy rõ nhiều như vậy ánh chớp, vội vã quay người hồi đột. Nhưng mà, hắn độn tốc trung quy so với bạo lôi đan nổ tung muốn chậm một bước, tầng tầng ánh chớp bên trong, hắn giống như trong biển rộng lục bình, nếu không phải hắn đúng lúc lấy ra một tấm màu vàng phụ lục, hóa thành kim quang bảo vệ bản thân, đã sớm hóa thành hư vô. Chương 799, chúa tể thất lạc bảo các. Khí. Toàn trường hút vào khí lạnh tiếng. Thật mạnh mẽ bạo lôi đan, so với Tiếu Trương cùng Kiệt Sâm lấy ra bạo lôi đan còn cường đại hơn. 9981 viên bạo lôi đan, liên hợp lại bố trí đại trận. Huyền chủ dưới, thần chặn sát thần. Liên Hoa Thiên Sơn đích thực võ kim phù đều có thể đánh tan, đây chính là huyền chủ luyện chế phòng ngự phù bảo a. Nguyên bản điên rồi như thế, chuẩn bị tiếp theo Hoa Thiên Sơn bước tiến, vây công Trầm Phàm mọi người dồn dập lùi về sau. Chỉ lo Trầm Phàm trở lại một làn sóng bạo lôi đan. 9981 viên, không cần tiền như thế nổ ra. Tiếu Trương hưng phấn đỏ cả mặt, bạo lôi đan thấy bạo lôi đan, chúng ta hai người bạo lôi đan cùng hắn bạo lôi đan trận so với, là cặn bã a. Chí ít ta thay đổi bạo lôi đan oanh không phá chân vũ kim phủ. Kiệt Sâm trầm mặc không nói, không biết có phải hay không là bị Trầm Phàm lấy ra bạo lôi đan trận dọa sợ. Trầm Phàm lần thứ hai lấy ra 81 viên bạo lôi đan, hình thành trận pháp lần quẩn, tỏa ra từng tia một lôi điện chi lực, bao phủ thất lạc bảo các cửa ra vào, mà hắn đứng ở thất lạc bảo các lối ra, mở miệng phía trên. Hắn thấy mọi người tứ tán ra, muốn từ bạo lôi đan trận chỗ lỗ hổng tập kích lại đây, cứ việc Trầm Phàm kế tiếp Hoa Thiên Sơn một đòn, nhưng so với Hoa Thiên Sơn nhưng kém hơn nhiều. Hắn chỗ dựa duy nhất chính là bạo lôi đan. Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, hai tay vỗ mạnh túi trữ vật. Trong khoảnh khắc, đầy trời ánh chớp lấp lóe, chỉ thấy từng viên một bạo lôi đan như nước mưa như thế từ trên trời giáng xuống, lít nha lít nhít ba tầng trong ba tầng ngoài, đem chọn cái thất lạc bảo các đều xuống lại. Mọi người thấy thế, suýt chút nữa không từ không trung ngã xuống, từng cái trái tim đều nhảy tới cổ họng rồi, lui ra bên ngoài trăm trượng. Vẫn chưa hết sợ hãi, lẩm bẩm. Tiếu Trương Miết Hầu đống nhúc nhích qua một cái, Trầm huynh thật hùng hổ, này nháy mắt bố trí chí ít 10 bộ bạo lôi đan trận đi, sắp tới 1000 viên bạo lôi đan, này đủ để đem phương viên trăm dặm san thành bình địa. Ha ha, sảng khoái. Không công lo lắng một hồi, có bạo lôi đan trận, Hoa Thiên Sơn đám người kia chỉ có thể dương mắt nhìn. Kiệt Sâm vỗ tay khẽ lớn, thật hận không thể mình chính là Trầm Phàm, sau đó độc lập với mọi người trong lúc đó, giơ tay nhấc chân bố trí bạo lôi đan trận, kinh sợ quần hùng. Mọi người không dám vọng động, rồi lại không có rời đi. Sau đó, Thất Lạc bảo các run run phun ra một đóa màu xám giống như hoa hồng hoa, Trầm Phàm tiện tay bắt bí. Thất Lạc thần hoa có thể tăng lên hồn lực tốt đồ vào ta. Trầm Phàm cười cười, đem Thất Lạc thần hoa trong túi chứa đồ. Nếu không phải nhớ kỹ này vài món Thất Lạc chi bảo, Trầm Phàm hà tất rông dài, đã sớm lấy ra bạo lôi đan, báo thủ cho tiểu Mao Lư rồi. Thất Lạc trong dược viên thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, luyện chế bạo lôi đan vật liệu, đầy đủ hắn luyện chế mấy năm, dây lắt trong túi cũng không có thiếu bạo lôi đan còn không lấy ra, nhưng lấy ra bạo lôi đan đã được rồi. Mọi người thấy Trầm Phàm khoát tay, liền đem Thất Lạc thần hoa thu vào trong lòng, từng cái hận đến nha dương dương, gia hỏa này, ỷ vào bạo lôi đan mạnh mẽ, dĩ nhiên ăn xong rồi ăn một mình, một mực bọn họ không làm gì được hắn. Trầm Phàm, giao ra Thất Lạc thần hoa, không phải vậy bổn cô nương muốn mạng chó của ngươi. Quách Bích Đỉnh bỗng nhiên nói. Đi. Một viên bạo lôi đan rơi vào Quách Bích Đỉnh trước người trăm trượng nơi, ầm ầm nổ tung, lôi lực gợn sóng như nước thủy triều, đánh bay Quách Bích Đỉnh, cũng trên không trung phun ra một ngụm máu. Trầm Phàm, ngươi cái này đê tiện hạ lưu đồ vô sỉ, không chỉ có bắt nạt tỷ tỷ ta, còn muốn cướp chúng ta Thất Lạc thần hoa, ta liều mạng với ngươi. Ầm. Có một viên bạo lôi đan tại trước người của nàng nổ tung. Quách Bích Hà thấy thế, vội vã lôi đi Quách Bích Đỉnh, cũng trầm mặt hướng Trầm Phàm nói, "Trầm đại ca, ngươi tại sao phải đối với muội muội động thủ?" Quách Bích Hà còn nhớ tới Trầm Phàm liều lĩnh cứu hắn, thậm chí liều sống liều chết đại chiến Hoa Thiên Sơn. Hôm nay lần đầu gặp gỡ Trầm Phàm, trong lòng nàng đều cười lên hoa, lần trước Trầm Phàm cứu nàng sau khi ra đi không lời từ biệt, mà nàng thức tỉnh sau khi, lại người mang một tia lực lượng không gian cùng bất diệt lực lượng, hơn nữa có thể ngưng tụ một giọt không thuộc về mình kim huyết. Như vậy kim huyết hắn tại Trầm Phàm trên người gặp, nàng nhất thời biết Trầm Phàm vì cứu hắn, không tiếc lãng phí một giọt kim huyết. Đây chính là huyết mạch của hắn lực lượng a, vẫn là lực lượng không gian, hắn lãng phí một giọt kim huyết chỉ là vì cứu ta. Lúc đó trong lòng nàng rất cảm kích, lại nhớ tới nằm nhoài tại Trầm Phàm trên lưng đoạn thời gian kia, trong lòng nàng ngọt như mật. Mấy ngày này, nàng không giây phút nào đều muốn niệm Trầm Phàm, nàng cảm thấy trong lòng có lẽ có người kia bóng dáng, giống nhau kim huyết giấu ở trái tim của nàng như thế. Nàng cảm thấy cùng Trầm Phàm hẳn là bằng hữu, hoặc là. Thế nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới Trầm Phàm dĩ nhiên sẽ đối với muội muội của nàng động thủ, nếu không phải muội muội trốn nhanh hơn, cái kia đủ để đem ba tầng đại đế đánh chết bạo lôi đan tuyệt đối sẽ không lưu tình. Trầm đại ca. Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, Quách Bích Hà, Trầm Mộ đến từ địa phương nhỏ, nịnh bợ không được như ngươi vậy thiên chi tiểu nữ, Trầm đại ca ba chữ không nên nhắc lại. Hừ, đừng Quách Bích Đỉnh suýt chút nữa giết chết chuyện của ta người không biết. Làm bộ làm tịch. Quách Bích Hà a Quách Bích Hà, ngươi xem lên thiệt lương, nguyên lai cũng là người như thế. Ngươi đã cho rằng cái gì cũng không biết, a a chúng ta cũng là ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Bệnh. Quách Bích Hà sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, nàng làm sao cũng không nghĩ đến Trầm Phàm sẽ ra tuyệt tình như thế lời nói, chuyện này quả thật so với một đao đâm vào nàng trong lòng còn đau nhức. Hắn vì sao lại trở nên như vậy vô tình? Tại sao? Trầm Phàm, ngươi tên dâm tặc này, ngươi bắt nạt tỷ tỷ còn chưa đủ sao? Hôm nay còn làm như vậy tiện nàng. Quách Bích Đỉnh lấy ra một đạo tỏa ra khí thế khủng bố hoa, ta liều mạng với ngươi. Muội muội. Quách Bích Hà kéo Quách Bích Đỉnh, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng không phải người ngu, mơ hồ nhìn ra trong đó hiểu lầm. Quách Bích Đỉnh không. Trầm đại ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Quách Bích Hà điểm đạm đáng yêu. Trầm Phàm không để ý tới hắn, trái lại nhìn Thất Lạc bảo các bên trong lần thứ hai lao ra đồ vật. Một tấm cẩm. Trầm Phàm nâng loại bạch ngọc cẩm, xoa xoa nói, thương tâm cẩm, cầm đạo bảo vật, không phải thần binh, hơn hẳn thần binh. Mọi người trợn mắt nhìn Trầm Phàm đem thương tâm cẩm thu vào trong túi trữ vật, con mắt đỏ đến mức kỳ cục rồi, nếu không phải 10 tòa bạo lôi đan trận tỏa ra khí tức kinh khủng, bọn họ nhất định sẽ phấn đấu quên mình xông lên. Nhưng bạo lôi đan để cho bọn họ tỉnh lại, chúng không được, một khi xông tới, chắc chắn phải chết. Thương tâm cẩm tới tay, Thất Lạc bảo các Thất Lạc thất bảo hẳn là toàn bộ xuất thế, nhưng quen thuộc Thất Lạc chi hải người đều biết, chân chính trên ý nghĩa đến, sinh sinh tạo hóa đan không tính thực lực thất bảo một trong, nơi đây còn có một vật. Mọi người vẻ mặt khác nhau, không ít người đã bí mật truyền âm, tựa hồ đang thương lượng đối sách. Lúc này, Thất Lạc thất bảo bên trong lại phun ra một vật, nhưng là một bức họa, họa trung viết đầy tiêu sái phiêu giật chữ. Phong ngâm phú, phong thuộc tính kỳ bảo. Trầm Phàm cười cười, đưa cho con lừa nhỏ nói, nuốt nó, ngươi phong thuộc tính đem có thể lần nữa tăng lên. Con lừa nhỏ cũng không khách khí, trước mọi người nhãn, kèn kẹt vài tiếng, nuốt vào trong bụng, sau đó ở một tiếng non nê. Vô số người trái tim chảy máu. Chương 800, cả đoàn bị diệt, thượng. Phong ngâm phú chính là một vị phong thuộc tính đại năng lấy thần thông lực lượng viết, chỉ cần lấy ra đến, tương đương với nhiều hơn một môn độ thuật, dù cho không bằng thiên mã tộc thiên mã hành không đổ, cũng là đủ khiến huyền chủ đỏ mắt bà bối. Kết quả hắn dĩ nhiên cho đầu kia lừa ngốc ăn. Phung phí của trời a. Nhưng mà, mọi người còn chưa từ đau lòng bên trong hồi phục quá thần trí, đã thấy Trầm Phàm mở ra chứa tam sinh lệ bình ngọc, ngửa đầu một cái, dĩ nhiên nuốt tam sinh lệ. Thời khắc này, vô số người linh hồn đều tại gào thét. Như vậy thì cũng thôi đi, Trầm Phàm lại vẫn đem Thất Lạc thần hoa ngạnh sinh sinh hòa vào hồn hải bên trong, hóa thành tăng lên hồn lực chất dinh dưỡng. Có người ở lôi kéo bộ lông, có người ở dương nhanh múa vuốt, có người hận không thể đem con ngươi của chính mình tử đều đào móc ra. Trầm Phàm người này, phung phí của trời, dĩ nhiên không trải qua bất kỳ xử lý, đem tam đại kỳ vật ngạnh sinh sinh lợi dụng rơi mất. Dùng phương thức này dùng tam sinh lệ hòa vào Thất Lạc thần hoa, quả thực thật có thể ác. Hiện nay, Trầm Phàm trong tay chỉ còn dư lại thương tâm cầm chưa phá hoại. Thương tâm cầm mặc dù quý giá, nhưng đó là đối với tu luyện cầm công người mà nói, cho bọn họ mà nói, căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Hoa Thiên Sơn cùng Tạ Truyền Phong sắc mặt âm trầm cùng bố, Quách Bích Đình đầy mặt sắc cơ, Quách Bích Hà nhưng là hồn vía lên mây, về phần Tiếu Trương cùng Kiệt Sâm hai người người trước mồm dài được thật to, người sau lấy tay nâng trán, tựa hồ đang thở dài. Trầm huynh rất thô thô lỗ a. Tiếu Trương cười khổ nói. Kha kha. Kiệt Sâm cười không nói. Ôn Nhu vẫn cứ gương mặt lạnh lùng, chỉ có lại nhìn chằm chằm Trầm Phàm trước mặt bàng thời điểm, chỉ có cảm nhận được Trầm Phàm bộ kia không coi ai ra gì, bá đạo vô cùng thời điểm, mới có thể hiện lộ một tia vẻ ôn nhu. Người đàn ông này tướng công, là thời điểm giải quyết tân đoán. Trầm Phàm sờ sờ con lửa nhỏ đầu, cười nói, con lửa nhỏ hít mắt, nhưng là lộ ra nhân cách hóa gian trá. Các vị, Trầm Phàm ăn một mình, liền một cái thang cũng không cho chúng ta lưu, các ngươi nên làm gì? Hoa Thiên Sơn không biết khi nào đã khôi phục lại, hắn chỉ lo Trầm Phàm đào tẩu, lấy ra một vật nói, vật ấy chính là chân vũ huyền cung một vị huyền chủ lột xác, có thể chống đối huyền chủ một đòn. Hôm nay Hoa Mộ cống hiến vật ấy, hy vọng các vị trợ Hoa Mộ một chút sức lực, đánh giết Trầm Phàm. Đánh giết Trầm Phàm. Đánh giết Trầm Phàm. Đánh giết Trầm Phàm. Trầm Phàm đã phạm vào nhiều người tức giận. Lúc trước bọn họ còn kiêng kỵ bạo lôi đan, hiện tại Hoa Thiên Sơn nếu lấy ra nắm giữ huyền vũ huyết mạch huyền chủ lột xác, như vậy thì không cần kiêng kỵ bạo lôi đan rồi. Hơn nữa, Tam Sinh Lệ cùng Thất Lạc Thần Hoa cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể luyện hóa, chúng ta đánh giết hắn, lại lấy ra cái kia hai vật, đến thời điểm lại thương nghị cái kia hai vật thuộc về vấn đề. Toàn bằng Hoa đạo hữu dặn dò. Mọi người nghe vậy, trong lòng càng là đại hỉ, lần này rốt cục có thể xả giận rồi. Hoa Thiên Sơn thực sự là giả dối, sớm không lấy ra, muộn không lấy ra, hắn muốn làm gì? Kiệt Sâm nói, cái kia lột xác cần thời gian tế luyện, trước đó hắn làm bộ bị thương, hẳn là đang tế luyện cái kia lột xác. Tiếu Trương nói, Trầm huynh gặp nguy hiểm rồi, hôm nay muốn đánh một hồi trật vật hội đồng a. Tiếu Trương nói, Kiệt Sâm gật đầu, Ôn Nhu nắm chặt đao. Không lâu lắm, mọi người đang Hoa Thiên Sơn dưới sự chỉ huy, từng người chiếm cứ một cái phương vị, một mặt cảnh giác bạo lôi đan, mặt khác hợp lực khống chế lột xác. Đương nhiên, cũng có người duy trì tỉnh táo, dù cho lột xác có thể ngăn trở Trầm Phàm bạo lôi đan trận, cũng phải chết không ít người, bọn họ không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, dồn dập đã đến bên ngoài ngàn dặm. Quách Bích Đình muốn gia nhập thảo phạt Trầm Phàm trong đại quân, lại bị Quách Bích Hà mạnh mẽ mang ra bên ngoài ngàn dặm. Quách Bích Hà biết Trầm Phàm bản lĩnh, không chút nào lo lắng, nàng lo lắng sẽ là Trầm Phàm tại sao lại đối với hắn lạnh nhạt như vậy, còn có muội muội tại sao lại cửu thị Trầm Phàm. Nói cho ta biết tại sao? Không phải vậy, từ nay về sau, ngươi không nữa là muội muội ta. Tiếu Trương cùng Kiệt Sâm hai người từng người lấy ra thủ đoạn, nhằm phía vây công Trầm Phàm mọi người, bọn họ không muốn để Trầm Phàm một cây làm chẳng lên non, chuẩn bị từ bên ngoài công phá phòng ngự, cho dù là đánh không thắng, còn có thể thong dong chạy trốn. Về phần Ôn Nhu, theo sát sau lưng bọn họ, Trầm Phàm cho nàng có ân cứu mạng, hơn nữa còn chuẩn bị rất nhiều bạo lôi đan cho nàng, để hắn đắc ý bảo toàn bản thân, đồng thời tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Mấu chốt nhất là, hắn bây giờ là Trầm Phàm trên danh nghĩa thị thiếp. Nàng là cái chăm chú nữ nhân, thiếu nợ Trầm Phàm ân tình, chỉ có thể thông qua thỏa đáng nhất phương thức để đền bù. Ba người bọn họ xung lên, lại nghe Trầm Phàm hét lớn. Người không liên quan tốt nhất lùi đến bên ngoài ngàn dặm, Trầm Mộ không muốn giết người vô tội. Trầm Phàm điều khiển 10 tòa bạo lôi đan liên hoàn trận, thế nhưng, nếu ai nếu muốn giết hại Trầm Mộ, như vậy đừng trách ta không khách khí. Trầm huynh, chúng ta tới giúp ngươi. Tiếu Trương cùng Kiệt Sâm cùng với Ôn Nhu ba người từ đằng xa vốn là. Trầm Phàm ngẩng đầu lên, thấy ba người bọn họ vào tới, trong lòng hơi động nói, Kiệt huynh, Tiêu huynh, còn có Ôn Nhu, các ngươi ba người mà lại thối lui, bọn này gà đất chó sành, muốn cướp giật Trầm Mộ thất lạc thất bảo, quả thực là chán sống. Tiếu Trương cùng Kiệt Sâm dừng lại, Ôn Nhu muốn xông tới, lại bị Kiệt Sâm kéo. Lập tức, Tiếu Trương lấy ra một cây lệnh kỳ hình dáng thánh binh đánh về vây công Trầm Phàm mọi người, thừa dịp bọn họ chưa hoàn toàn kích phát lột xác, đánh về điểm yếu. Kiệt Sâm tốc độ cũng không chậm, cùng Ôn Nhu hai người một trước một sau bạo phát công kích, từ phía sau tập kích mọi người. Tiếu Trương, Kiệt Sâm, các ngươi được rồi, thất lạc thất bảo còn không thỏa mãn, muốn ngang ngược can thiệp. Đã như vậy, bên kia liền các ngươi ba người cũng cùng nhau giết. Hoa Thiên Sơn thẹn quá thành giận, nếu như phía ngoài phòng tuyến bị Tiếu Trương cùng Kiệt Sâm ba người đột phá, đến thời điểm cùng Trầm Phàm trong ứng ngoài hợp, một khi bạo lôi đan bạo phát, lột xác chưa kích phát, đến thời điểm tổn thất nặng nề không, liền Tam Sinh Lệ như vậy thất lạc thất bảo cũng không chiếm được rồi. Nhất thời, Tạ Truyền Phong, Hoa Thiên Sơn cùng với mặt khác tám cái nửa bước huyền chủ không thể không lấy ra thủ đoạn cuối cùng, đầu tiên là lấy ra cường đại phòng ngự, sau đó từng người công kích. Hoa Thiên Sơn màu đen cự đao, Tạ Truyền Phong thần phong trảo, cùng với khác nửa bước huyền chủ dồn dập lấy ra thủ đoạn, vây công Tiếu Trương ba người. Mặt khác, còn lại nửa bước huyền chủ trì kích phát lột xác, không lâu lắm đã hoàn toàn kích phát, mọi người trốn ở lột xác sau khi, dâng tới Trầm Phàm. Tiếu Trương cùng Kiệt Sâm hai người liền bạo lôi đan đều lấy ra rồi. Thế nhưng lần này Hoa Thiên Sơn bọn người là nửa bước huyền chủ, vẫn cứ lấy đại một cái giá lớn ngăn trở sự công kích của bọn họ, sau đó liều mạng vào tới. Tiếu Trương cùng Kiệt Sâm thấy thế, vội vã lôi kéo Ôn Nhu về phía sau rút lui. Ôn Nhu phẫn nộ quát, tướng công còn tại bên trong, đều tự lo không xong, còn quản cái gì tướng công. Tiếu Trương lớn tiếng reo lên, Trầm huynh, chúng ta đi trước, ngươi yên tâm đợi đến Tiếu Mộ cùng Kiệt Mộ chạy đi, đến thời điểm nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Ngươi thị thiếp chúng ta cũng sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt. Xong, Tiếu Trương cùng Kiệt Sâm mạnh mẽ hạn chế Ôn Nhu, lấy ra Thiên Mã Hành Không Đồ, hướng về xa xa bỏ chạy. Hoa Thiên Sơn cùng Tạ Truyền Phong đám người thấy Kiệt Sâm lấy ra Thiên Mã Hành Không Đồ, đốn biết không đuổi kịp bọn họ, chỉ được quay người công kích Trầm Phàm. "Trầm Phàm, thấy được chưa? Cái gọi là bằng hữu cùng huynh đệ đều sẽ ở lúc mấu chốt ruồn bỏ ngươi." Hoa Thiên Sơn thấy Trầm Phàm sắc mặt âm trầm, tựa hồ rất thống khổ, còn tưởng rằng Trầm Phàm bị Tiếu Trương cùng Kiệt Sâm phản bội tức giận đến đau lòng, nhất thời lửa cháy đổ thêm dầu. Trầm Phàm mặt âm trầm, quát, "Là các ngươi buộc ta." Bạo bạo bạo. Chương 801, cả đoàn bị diệt, hạ. Trầm Phàm xuề bàn tay ra, đột nhiên nắm thành quả đấm, 10 tòa bạo lôi đan trận pháp liên tục bạo phát, chỉ một thoáng lôi hải đầy trời, rung động âm ầm, bốn phía đều là lôi đình bản khí tức hủy diệt, dù là mọi người trốn ở lỗ xác sau khi, cũng cảm thấy toàn thân phát lạnh. Thế nhưng lỗ xác chính là chân vũ huyền cung một vị nắm giữ huyền vũ huyết mạch một trọng huyền chủ lên cấp 2 tầng cảnh giới lúc, để lại lỗ xác, có thể chống đối huyền chủ một đòn. Huyền vũ là thái cổ thần thú một mạch bên trong được xưng phòng ngự vô địch một chủng tộc, cường đại đến khó mà tin nổi. Vì vậy, đương cùng bạo lôi lực đánh giết đến đây thời điểm, mọi người lông tóc không tổn hại, một đường quét ngang chi Trầm Phàm trước mặt, về phần Hoa Thiên Sơn cùng Triệu Chuyện Gió đám người càng là lướt qua lỗ xác, lấy ra đòn sát thủ, công kích Trầm Phàm. Nhất thời, ánh đao màu đen, móng vuốt lớn màu trắng, màu đỏ côn ảnh cùng với các công kích dường như sóng triều. Mạnh mẽ như vậy công kích, cho dù là huyền chủ cũng không nhất định sẽ không mạnh mẽ chống đỡ. Cũng đang lúc này, lỗ xác vang lên ken kẹt, lộ ra từng đạo vết nước, 10 tòa bạo lôi đan trận uy lực cùng cộng lại, ít đi nửa bước huyền chủ gia trì, nhưng lại yếu bớt, xảy ra tổn hại. Kỳ Lân Tí, Trầm Phàm khẽ miệng hơi vểnh lên, biểu hiện nhưng là che lấp. Tại sao? Tại sao phải vứt bỏ tướng công? Ôn Nhu bị Kiệt Sâm cùng Tiếu Trương mạnh mẽ hạn chế, trốn đến trăm dặm có hơn trong lúc đó, liên tục khẽ kêu nói. Kiệt Sâm cười khổ. Tiếu Trương bất đắc dĩ lắc đầu. Trầm huynh là không hy vọng chúng ta kéo hắn lùi về sau. Kiệt Sâm nói. Hắn rõ ràng. Ôn Nhu muốn lời nói, lại bị Tiếu Trương đã cắt đứt. Kha kha, tuy rằng ngươi là nữ nhân của hắn, nhưng ngươi còn không hiểu được hắn, nếu là hắn đánh không thắng, chạy trốn so với ai khác còn nhanh hơn, nhưng hắn không chạy, trái lại hung hăng đến muốn chúng ta không nên hỗ trợ, đây không phải là hắn hung hăng, mà là hắn không hy vọng chúng ta ở đây, ảnh hưởng phát huy của hắn. Hắn? Kha kha, nam nhân chuyện, ngươi không hiểu. Cần phải là Vạn Nhất Ôn Nhu, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, chậm chỉ về đằng trước 10 dặm nơi, kinh ngạc thốt lên, đó là cái gì? Thiếu Trương cùng Kiệt Sâm nhìn lại vừa nhìn, nhất thời trợn mắt ngất ngụm. Chỉ thấy bên ngoài 10 dặm, cũng chính là lấy Trầm Phàm làm trung tâm trong vòng trăm dặm, 9981 chương màu vàng phù lục bay lượn, trận hóa thành từng đạo kinh thiên cự phủ, 81 đạo cự phủ liên hợp lại, hình thành cự phủ đại trận, cũng tại trung ương nhất nơi, ngưng tụ vạn trượng cự phủ, vượt lên tại trong thiên địa. Tiếu Trương cùng Kiệt Sâm chỉ là nhìn cái kia màu vàng cự phủ một chút, khiếp sợ tột đỉnh. Oeng! Cự phủ hạ xuống, thiên băng địa liệt, kim quang diệu thế thời khắc, một đạo lôi đỉnh ánh sáng màu xanh từ giữa kim quang xuất hiện ở Tiếu Trương cùng Kiệt Sâm trước mặt, rõ ràng là Trầm Phàm cùng con lửa nhỏ. "Trầm huynh, bọn họ gặp quỷ đi rồi." Trầm Phàm cười cười, âm thanh nhưng là lạnh lẽo cực kỳ, "Con lửa nhỏ, ngươi mà lại nhìn, còn có ai? Ngoại trừ chạy đi cái kia hai cái đàn bà bên trong một cái ở ngoài, còn lại đều chết ở cự phủ bên dưới." "Tĩnh." Tiếu Trương cùng Kiệt Sâm ra mặt run lên, "Cái gì? Toàn bộ chết rồi?" Hai người bọn họ còn không tin, vẫn cứ đợi được kim quang tàn đi, sau đó phạm vi Bách Lý Sơn sông dòng sông biến mất không còn tăm hơi, khắp nơi tàn tạ, về phần vây công Trầm Phàm đám người kia, không một may mắn thoát khỏi. "Thật sự toàn bộ chết rồi?" Tiếu Trương bất khả tư nghị nói. Chết rồi tốt." Kiệt Sâm nói. "Không, không nghĩ tới còn có hai cái người sống." Trầm Phàm lông mày bỗng nhiên vừa nhíu. "Trầm Phàm, đừng làm cho ta gặp lại được ngươi." Một đạo cử quy hư ảnh từ mặt đất chui ra, Hoa Thiên Sơn chật vật đào chạy trốn đi. "Lần này ngươi đều suýt chút nữa bị ta đánh chết, lần sau gặp lại, một cái tay đập chết ngươi." Trầm Phàm lạnh lùng đáp lại, nhớ tới trước đó tại Hoa Thiên Sơn truy sát bất ức, trong lòng hắn liền một trận không thoải mái, lần này hắn chuyên môn chuẩn bị 81 chương thiên địa phủ phù bảo, lấy liên hoàn trận trước đó bố trí kỹ càng, bùng nổ ra có thể so với huyền chủ công kích. Vốn tưởng rằng có thể đánh chết Hoa Thiên Sơn, không nghĩ tới hắn vẫn chạy trốn. Bất quá, bây giờ hắn đối mặt Hoa Thiên Sơn cũng coi như có sức đánh một trận, gặp lại mặt thời điểm, ai mạnh ai yếu còn không định đây. Mối thù hôm nay, ta mỗi ngày khác gấp 10 lần hoàn trả. Tạ Truyền Phong bóc nát một tấm phù lục, khống chế vòi rồng phong ly đi. Trầm Mỗ chờ. Trầm Phàm lại nói, hắn không có ý định truy, Hoa Thiên Sơn cùng Tạ Truyền Phong hai người thoát thân thủ đoạn chính là huyền chủ cấp bậc, muốn đuổi theo bọn họ độ khó không nhỏ. Uy lực vẫn là hơi yếu một chút. Trầm Phàm tiếc nuối nói. Tiếu Trương cùng Kiệt Sâm nhíu môi, không còn gì để nói, phương viên trăm dặm vô số võ đạo người, kết quả chỉ trốn ra hai người, còn lại nửa bước huyền chủ, đại đế, thánh tôn cùng thánh nhân biến thành cho bụi, loại uy lực này, trừ phi huyền chủ ra tay, không phải vậy ai có thể làm được. Khủng bố như vậy, hắn còn ngại uy lực chưa đủ. Đi thôi, nắm chặt thời gian đi sưu tập thiên tài địa bảo, không được bao lâu, chúng ta sẽ bị chuyển đã đưa ra ngoài. Trầm Phàm không để ý khiếp sợ của bọn hắn, mang theo con lửa nhỏ trước tiên rời đi. "Này, Trầm huynh, Tiếu Mộ phát hiện ngươi cái kia màu vàng cự phủ ẩn chứa mạnh mẽ trận pháp lực lượng, Tiếu Mộ đối với trận pháp có biết một hai, không bằng hảo hảo giao lưu một phen." "Trầm huynh, Kiệt Mộ tại phù nhất đạo hơi thông, ngươi lấy ra màu vàng phù lục là phù bảo đi, đi thong thả, chúng ta hảo hảo tâm sự." "Tướng công, kính xin dừng chân." Sau 3 ngày, tất cả mọi người đều từ Thất Lạc Chi Hải bên trong truyền tống đi ra ngoài. Con lửa nhỏ không bị Thất Lạc Chi Hải sức mạnh ràng buộc, vốn là không thể truyền tống đi ra ngoài, bất quá Trầm Phàm luyện chế ra túi linh thú để cho tiến vào bên trong, nhưng là bình yên rời khỏi Thất Lạc Chi Hải. Hắn tử kỳ lân tộc trốn ra được sau, lần thứ nhất xuất hiện tại chân chính trong thiên địa. Bạo loạn đại vực thiên địa nguyên khí cùng Thất Lạc Chi Hải so với, quả nhiên là một cái trên trời một cái dưới đất ta. Trầm Phàm chậm rãi xoay người, vớt con lửa nhỏ đầu, cười nói: "Trầm đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu đây?" Con lửa nhỏ nói: "Đi bạo loạn đại vực trung ương nơi, bên này vẫn còn quá vắng vẻ." Trầm Phàm viễn vọng, bốn phương tám hướng có độn quang bay tới. Trong đó không thiếu nửa bước huyền chủ cùng đại đế, nhưng khi bọn họ phát hiện đứng ở đây Trầm Phàm sau khi, bầu không khí liền trở nên kỳ quái. "Trầm Phàm, bạo lôi đại đế, đi mau." Không ít người xoay người liền độn, gần đây lúc tốc độ phải nhanh hơn nhiều, Trầm Phàm cả đoàn bị diện Thất Lạc báo các phụ cận cái kia một đám người tình cảnh sâu sắc khắc ở trong đầu của bọn họ, thực sự là thật là đáng sợ. Người như vậy bọn họ không đắc tội được. Trầm Phàm cười không nói, chỉ vào bạo loạn đại vực trung ương nơi đạo, hướng bên kia đi. Con lửa nhỏ không núp đích. "Trầm đại ca, ta đói rồi." "Phục ngươi rồi." Trầm Phàm từ tu du đáy bên trong lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo giao cho con lửa nhỏ, trong đó đại đa số là phong lôi thuộc tính thiên tài địa bảo. Trên thực tế con lửa nhỏ thích nhất vẫn là bạo lôi đan, bất quá bạo lôi đan đẳng cấp không thể vượt quá thánh cấp hạ phẩm, bằng không hắn chịu không được. Lần này Thất Lạc Chi Hải hành trình thu hoạch khá dồi dào. Trọng yếu nhất thuộc về Tam Thanh Đạo Quyết, bộ này được xưng là tạo hóa chi chủ chuyển thừa xuống công pháp, có thể làm cho Thất Lạc Huyền Chủ nghịch thiên đại chiến thần vương khả thấy mạnh mẽ. Thứ yếu là Tam Sinh Lệ tác dụng to lớn nhất là dùng để tăng cao nội tính, bất quá, đối với Trầm Phàm đến Tam Sinh Lệ dùng để tu luyện thứ nhất bộ Ngọc Thanh Hóa Thân lại không thể thích hợp hơn. Chỉ cần sẽ tìm đến chân linh nước, thứ nhất bộ Ngọc Thanh Hóa Thân liền hoàn toàn tu luyện được rồi, đến thời điểm đem có thể triển khai nhất khí hóa Tam Thanh chi thuật. Suy nghĩ một chút liền chờ mong không ngớt. Ngoài ra còn có Thất Lạc Thần Hoa, chính là tăng lên hồn lực hiếm thấy hồn đạo loại cấp thần nguyên dược. Về phần Thương Tâm Cẩm, xem như là vô bổ, nhưng nếu như cùng tu luyện cầm đạo người trao đổi, cũng là một bút không sai tài nguyên. Sau đó phải toàn lực chứng đạo thánh nhân, siêu phàm nhập thánh, đồng tiến vào Thất Hoang thực lực, hướng đi rộng lớn hơn võ đạo thế giới. Trầm Phàm lầm bầm lầu bầu, biểu hiện kiên nghị. Trên thực tế, từ đáy lòng của hắn mà nói, chuyến này thu hoạch lớn nhất là đọc Thất Lạc Huyền Chủ lưu lại thư tịch, cho hắn biết võ đạo thế giới đến cùng lớn bao nhiêu. Võ đạo người, cần không ngừng tôi luyện mới có thể chứng đạo đỉnh cao. Vĩnh viễn không có điểm dừng. Trầm Phàm hét dài một tiếng, vỗ mạnh con lừa nhỏ cái mông, cười mắng: "Bại hoại hàng, chạy mau." "Trầm đại ca, ngươi thị thiếp đến rồi." Con lừa nhỏ méo xẹt đầu, cũng thở dài nói: "Rất có liệu. Đi, thằng nhóc hiểu cái điều." Trầm Phàm tức giận vỗ hắn một cái, sau đó đón nhận ôn nhu: "Tướng công, ngươi muốn đi bạo loạn đại vực trung ương nơi sao?" "Thiếp thân cùng ngươi đồng thời." Ôn nhu nói. Nàng không cười, nhưng Trầm Phàm cảm thấy sắc mặt của nàng so với trước đây muốn ôn nhu hơn nhiều. "Đồng thời đi." Trầm Phàm kéo ôn nhu, cưới con lừa nhỏ, ôi a một tiếng, con lừa nhỏ khống chế phong lôi độ đi. "Trầm đại ca, các ngươi nên làm gì liền làm gì, con lừa nhỏ còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu." Trầm Phàm. Chương 802, vượt qua bạo loạn hải vực. Thời gian cứ trôi qua. Trầm Phàm cưới con lừa nhỏ mang theo ôn nhu, ba người đi ngang qua bạo loạn hải vực. Trải qua thời gian mấy năm cuối cùng từ Thất Lạc Chi Hải chạy tới Trung Ương Chi Hải, lúc này khoảng cách Chân Vũ Huyền Cung mời chào môn đồ kỳ hạn còn có 3 năm. Bạo loạn đại vực thực sự quá lớn, vô biên vô hạn, dù là mấy năm qua này con lửa nhỏ phong lôi độn vô hạn tiếp cận huyền chủ, vẫn cứ bỏ ra tốt thời gian mấy năm mới vượt qua phần lớn hải vực, trong này còn nhiều lần cưới hư không phi chu, một đường trung chuyển. Trung Ương Hải vực tới gần bạo loạn đại vực trung ương nơi, bạo loạn đại lục. Vô số năm qua, vẫn lạc tại bạo loạn hải vực người nhiều vô số kể, có chút hải vực chính là thần hoàng cũng không dám đặt chân, một khi rơi vào trong đó chắc chắn phải chết. Tỷ như Trung Ương Hải vực cùng Thất Lạc Hải vực trong lúc đó, có một mảnh ma quỷ hải vực, chim bay khó lọt, cho dù là huyền chủ từ biển trên mặt bay qua, cũng không chịu nổi trong đó trọng lực, 10 phần sẽ chìm vào trong đó. Còn có một chút trên biển cấm địa, Trầm Phàm đã từng chính mắt thấy một cái từ xích diễm thần vực chạy tới thần hoàng chật vật đến như một cái chết nhanh cầu từ một tòa tên là Kinh Hồn Đảo thoát ra. Đây chính là thần hoàng cảnh đại năng a, một tay che trời nhân vật, lại bị giết đến quân lính tan rã. Thần hoàng trốn chạy nháy mắt, Kinh Hồn Đảo bên trong rũa ra một con bạch cốt cự trảo, con kia bạch cốt cự trảo đủ che kín bầu trời. Vươn ra trực tiếp để một mảnh hải vực đã biến thành hắc ám, sợ đến con lừa nhỏ đều suýt chút nữa tè ra quần. Bạch cốt cự trảo xé rách hư không thăm dò vào phía xa trong trời sao, bóp nát một cái tinh cầu, mạnh mẽ đem vị kia thần hoàng thân thể bóp nát, chỉ còn lại một tòa hồn đàn bỏ chạy. Trầm Phàm suy đoán cái kia bạch cốt cự trảo không phải thần hoàng bên trong cường giả chính là đã vượt qua thần hoàng cảnh đại năng, kinh khủng như thế. Bạch cốt cự trảo co lại lúc trở lại, dừng một chút, tựa hồ phát hiện bọn họ, cũng may tại bạch cốt cự trảo trong mắt, bọn họ chỉ có cá nhỏ, không đáng giá động thủ. Kinh Hồn Đảo không để lại người sống. Bạch cốt cự trảo lưu lại một câu nói này liền thu về cự đảo bên trong, chật cả hòn đảo nhỏ biến mất. Trầm Phàm dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn từng xem Thất Lạc Huyền Chủ lưu lại thư thì biết, võ đạo thế giới không gì không có, đặc biệt bạo loạn hải vực, tục truyền tại thời đại thượng cổ chính là các đại thần vực thậm chí là các đại thiên địa chiến trường. Cấm địa, hiểm địa, vùng đất tử vong vô số. Lại liên tưởng đến Thất Lạc Chi Hải là các đại thiên địa tụ hợp nơi, Trầm Phàm không có gì lạ, tại bạo loạn hải vực xuyên qua, như băng mỏng trên dày. Thời gian mấy năm, Trầm Phàm thần ma chân thể càng ngày càng sốc vác lên. Cả ngày cùng thánh nhân cảnh yêu thú, động vật biển thậm chí là hải tặc đại chiến, nguyên bản cần nhiều năm tôi luyện thần ma chân thể bình cảnh buông lỏng, có vẻ như có lần thứ hai lên cấp dấu hiệu. Bất quá Trầm Phàm không có tùy tiện cảnh giới, dù sao cảnh giới còn có chút bất ổn. Mấy năm qua, nếu như không phải gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, hắn đầu tiên lựa chọn là lấy nguyên lực đối địch, bá huyết trảm dung hợp đại thành khoái chi đao ý cùng sơ thành sát chi đao ý, hoành hành niết bàn cảnh, trải qua sát phạt cùng rất nhiều đau khổ, siêu phàm nhập thánh có vẻ như cũng có chút đầu mối. Trong này, Ôn Nhu kinh hãi nhất, đặc biệt là Trầm Phàm biểu hiện ra hai loại cường đại đao ý, đồng thời trong đó một môn đao ý đại thành thời khắc, phản phất xem quái vật. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Trầm Phàm lại còn là một cái đao khách. Đồng thời trình độ không một chút nào yếu hơn nàng, kém chỉ là một tia tu vi. Đặc biệt là tháng trước, Trầm Phàm sát chi đao ý tiểu thành, một khi phóng thích sát cơ, ý chí võ đạo thiếu một chút người trực tiếp sẽ bị sợ mất mật. Yêu nghiệt. Đoạn đường này lại đây, Ôn Nhu đối với Trầm Phàm đánh giá chỉ có hai chữ này, hơn nữa loại tâm tình này càng ngày càng mãnh liệt. Một tháng trước, bọn họ ba người gặp phải một vị huyền chủ cảnh giới yêu chủ, được xưng Lam Sa. Lam Sa không có thị huyết xa như vậy nổi danh, thế nhưng chân chính biết được Lam Sa người đều biết, Lam Sa tộc phần lớn đều là hồn sư. Ôn Nhu tôi không kịp đề phòng, bị Lam Sa công kích, thần hồn suýt chút nữa phá nát, may mà Trầm Phàm lấy một nửa thất lạc thần hoa bảo vệ nàng. Bất quá, tu vi của nàng nhưng từ một tầng thánh tôn té ngã niết bàn cửu trọng, đương nhiên này chỉ là tạm thời. Về phần Trầm Phàm, có âm dương thần tiền cùng man thần trung hộ thể, Lam Sa hồn lực công kích không làm gì được hắn. So với thân thể lực lượng Lam Sa còn không bằng ngũ chuyển tiểu thành thần ma chân thể phối hợp đỉnh thiên tí cùng thiên địa phủ. Ôn Nhu trơ mắt nhìn Trầm Phàm không nhìn Lam Sa Lam hồn ba, vượt mọi chông gai, lấy ra thiên địa phủ, chạm lạc Lam Sa một nửa thân thể. Yêu nghiệt. Nàng lần thứ hai sâu hơn cái này ấn tượng. Nàng đã từng lấy làm tư chất tuyệt đỉnh, người mang cửu huyền đao thể, cho dù là bắt được bát hoang trong thế lực đều là đứng đầu nhân vật, không nghĩ tới nàng còn có thể bạo loạn đại vực nhìn thấy thiên tài như thế người. Hắn là tướng công của ta. Nam mơ một dạng, cứ việc nàng đã từng chỉ là vì báo ân mới miễn cưỡng trở thành Trầm Phàm thị thiếp, thế nhưng hiện tại nàng tựa hồ thích hứng thói quen này, giả như có một ngày Trầm Phàm muốn lên giường của nàng, nàng nhất định sẽ bá đạo đem Trầm Phàm đuổi xuống giường. Đương nhiên đây không phải trọng điểm là nàng có lẽ sẽ, xin lỗi, ta còn chưa chuẩn bị xong. Không thể, ta tu luyện bá đạo đao ý cùng vô tình đao ý, làm sao có khả năng còn sẽ thích hắn? Ta còn có cửu đoán chưa báo, làm sao có thể tư tình nhi nữ? Ôn Nhu cắn môi, cũng tại trong lúc vô tình thu liệm bá đạo đao ý cùng vô tình đao ý, cửu huyền mị thể khí tức hiện lộ, cả người thật giống nước như thế. Trầm Phàm ngồi ở phía sau hắn, không nhịn được ôm nàng. Ôn Nhu ngươi Ôn Nhu lúc thức dậy, so với nước còn muốn cảm động. Trầm Phàm ghé vào hắn bên tai nói, mấy năm qua lưng tựa lưng chiến đấu, giữa hai người tình nghĩa thâm hậu cực kỳ, Trầm Phàm cũng không nghĩ đến tại vô hình trong lúc đó, trong lòng đã coi Ôn Nhu bóng dáng, hơn nữa còn mơ hồ cùng người kia lẫn nhau ăn khớp, nhưng hắn chính là không nhớ ra được, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là người nào? Tại sao ta sẽ cảm thấy Ôn Nhu quen thuộc như vậy? Trời sinh đối với hắn thân cận. Tướng công, ngươi không nên như vậy được không? Ôn Nhu thân thể mềm nhũn, hắn làm sao cũng không nghĩ ra nàng rõ ràng muốn bá đạo, vô tình, kiên cường, làm sao sẽ biến thành dáng dấp như vậy? Ôn Nhu a Ôn Nhu, ngươi không thể tư tình nhi nữ, ngươi còn có thủ lớn chưa trả. Tướng công, ta cho ngươi đi kiếm ăn chút gì thực. Ôn Nhu tránh thoát Trầm Phàm trong ngực, lẹn vào trong biển, đi một loại mỹ vị hải ngư, hương ngư, loại kia cá ăn lên quả thực có thể khiến người ta liền đầu lưỡi đều ăn tươi. Con lửa nhỏ thấy Ôn Nhu nhảy xuống biển, hắn liền reo lên, Ôn Nhu tỷ tỷ, con lửa nhỏ muốn ba cái. Con lửa nhỏ đã là ba tầng thánh tôn rồi, mấy năm qua tu vi của hắn lại như trùng thiên pháo như thế, đột nhiên tăng lên, bất quá hắn trong huyết mạch không biết ẩn chứa cái gì kỳ quái sức mạnh, từ khi trở thành thánh tôn sau khi, hắn không chỉ có thể ẩn giấu bản thân huyết mạch, còn có thể đem tu vi đều ẩn giấu đi. Trầm Phàm lần thứ nhất nhìn thấy con lừa nhỏ cũng không biết hắn là cảnh giới gì. Trầm đại ca, loại người như ngươi sức sẹo tán gái thủ đoạn, con lừa nhỏ thật vì ngươi lo lắng. Con lừa nhỏ ngấp đầu lên nói, từ một năm trước, ngươi liền bắt đầu hưu ý vô ý ôm lấy Ôn Nhu, thế nhưng ngươi có phải đàn ông hay không a? Ôn Nhu tỷ tỷ như vậy nữ nhân xinh đẹp, đều ôm lấy ngươi vì cái gì không mạnh hơn? Ngươi biết cái gì? Trầm Phàm tức giận nói, Trầm đại ca, con lừa nhỏ mặc dù là như lừa, nhưng ta không ngu a. Con lừa nhỏ năm đó lang thang thiên nhai thời điểm, tổng kết ra một cái tán gái quy luật, gọi là trước tiên từng bước thâm nhập, sau đó từng bước ép sát. Con lừa nhỏ vênh váo tự đắc, thần thái kia phảng phất hắn là một cái tình thánh. Ồ, cái gì gọi là từng bước thâm nhập? Cái gì gọi là từng bước ép sát? Trầm Phàm, chương 803, Lam Quang Đảo. Đánh ví như, khi ngươi lần thứ hai ôm Ôn Nhu tỷ tỷ thời điểm, ngươi nên tay đi lên rồi, tốt nhất là để lại nàng nơi đó. Nếu như Ôn Nhu tỷ tỷ muốn mở ra tay của ngươi, ngươi liền chỉ là ôm một cái, nhất định sẽ không lộn xộn. Khi ngươi lần thứ ba ôm Ôn Nhu tỷ tỷ thời điểm, ngươi nên hai tay đi lên rồi, đồng thời chậm rãi xoa bóp. Nếu như Ôn Nhu tỷ tỷ còn từ chối, ngươi cũng chỉ xoa xoa, tuyệt không dùng sức. Khi ngươi lần thứ bốn thời điểm, ngươi nên kéo xuống Ôn Nhu tỷ tỷ cả váy, sau đó dùng tay tiến vào. Lúc này Ôn Nhu tỷ tỷ nhất định sẽ kịch liệt thoát khỏi ngươi. Lúc này ngươi liền sờ sờ, tuyệt không sang bậy. Ngược lại ngươi là của ta thị thiếp rồi. Vậy thì từng bước thâm nhập, một ngày nào đó Ôn Nhu tỷ tỷ sẽ rơi vào ngực của ngươi, muốn gì cứ lấy. Lúc này ngươi liền muốn từng bước ép sát, đánh vỡ nàng một đạo phòng tuyến cuối cùng. Bá Vương ngạnh tựa cung. Nếu như nàng rút đao đây, Trầm Phàm chế nhạo nói, ngu ngốc, Ôn Nhu tỷ tỷ đánh ngươi không thắng a. Mấu chốt nhất khi ngươi cứng rắn cung thời điểm, nàng liều mạng phản đối. Lúc này ngươi lùi một bước, liền chi ở bên ngoài du đãng, tuyệt đối không vào được. Đến thời điểm Ôn Nhu tỷ tỷ nhất định sẽ lùi bước, nhất định sẽ thẹn thùng, chỉ có thể ở bên ngoài, không thể đi vào. Ồ, ngươi khẳng định ngươi Ôn Nhu tỷ tỷ sẽ như vậy? Trầm Phàm nói, khẳng định. Trầm đại ca, không phải ta ngươi. Đến đó một bước, nàng đã là cái thất gỗ trên thịt, mặc ngươi làm thịt. Lên mạch lạc rõ ràng, con lừa nhỏ, ngươi rất lợi hại mà. Một đạo phách tuyệt thanh âm lạnh như băng nói. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút con lừa nhỏ là Ôn Nhu tỷ tỷ. Là Trầm đại ca. Là Trầm đại ca gọi ta như thế. Không phải ta. Không phải ta. Tướng công, đêm nay làm kho thịt lửa. A. Trầm đại ca, cứu mạng a. Phong lôi đột. Trốn. Trốn. Trốn. Ba người một đường nô đùa, đánh lộn, một tòa màu xanh lam hòn đảo thình lình trong tầm mắt, phảng phất bảo thạch màu lam đúc thành như thế. Lam quang đảo đã đến, Lam quang đảo có thẳng tới bạo loạn đại lục truyền tống trận, đến thời điểm trải qua truyền tống, có thể đến thẳng bạo loạn đại vực trung ương. Trầm Phàm làm ho khan vài tiếng, chỉ vào Lam quang đảo nói: "Ân." Ôn Nhu gật gật đầu. "Ta nghe Ôn Nhu tỉ tỉ." Con lừa nhỏ rất là thân mật dựa vào Trầm Phàm chân nhỏ. Ôn Nhu gật gật đầu, đối với con lừa nhỏ vẻ lấy lòng rất được lợi. Con này con lừa nhỏ rốt cục bị nàng thu phục được thỏa thỏa thiết thiết, xuất hiện đang làm gì đều giúp nàng, hắn còn trong bóng tối dạy hắn làm sao kéo lại Trầm Phàm cậu vị, cũng nữ thần cần phải có nữ thần rụt rè. Vì câu nói này, Trầm Phàm đã từng một cái tắt đem con lừa nhỏ đập bay vài chục trượng, mắng to cật lý bái ngoại. Lam quang đảo càng gần rồi hơn. Lam quang đảo là trung ương hải vực trung ương nhất một hòn đảo, cũng là bạo loạn đại vực, chuẩn xác một điểm tới là bạo loạn đại vực bảy đại thế lực có khả năng ở trung ương hải vực có khả năng quản hạt xa nhất một hòn đảo, còn lại địa phương đều bị trung ương trong vùng biển yêu tộc cùng hải tộc khống chế. Người đến cũng không phải là Trầm Phàm mấy người. Trên trăm đạo độn quang từ bốn phương tám hướng hướng về Lam Quang Đảo trung ương nhất chỗ nào đó mà đi, nơi đó là Lam Quang Đảo duy nhất nhập khẩu, những nơi còn lại đều bị bảo màn ánh sáng màu xanh lam bảo vệ, mục đích đúng là vì phòng ngừa yêu tộc cùng hải tộc cùng với yêu thú công kích. Trầm Phàm ba người đi tới lối vào, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt của người. Có thể tới trung ương hải vực kiếm sống đều là thánh nhân trở lên tu vi, niết bàn cảnh đi tới trung ương hải vực, đoán chừng liền một cái bọt nước đều không lật nổi đến cũng đã chết ở hải tộc hoặc là yêu thú hay là yêu tộc trong miệng. Vì lẽ đó, khi bọn họ nhìn thấy Trầm Phàm cùng Ôn Nhu hai người niết bàn cựu trọng quân chủ mang theo một đầu ngốc bên trong bẹp con lừa nhỏ đi tới nhập khẩu thời điểm đầu tiên là lộ ra xem thường cùng vẻ trào phúng, chắc không ít người còn biểu lộ ra một bộ căn phẫn sục sôi thậm chí là ghen tị vẻ mặt. Chỉ vì ánh mắt Ôn Nhu phảng phất thu thủy như thế có thể hòa tan bọn họ, cả người tản mát ra khí tức, để cho bọn họ hận không thể ôm vào trong ngực hung hăng thân hai cái, mò hai lần, lại nhấn tiến thân trong cơ thể. Dù cho Ôn Nhu chỉ là niết bàn cựu trọng tiên, Ôn Nhu mấy ngày nay có thể thu liễm cựu huyền đao thể cùng cựu huyền mỹ thể, đây là con lừa nhỏ dạy cho nàng bí thuật. Dùng để bảo vệ bản thân, dù sao cựu huyền mị thể là tuyệt hảo đỉnh lô, cựu huyền đao thể là tuyệt hảo thể chất, một mực hai loại thể chất rất dễ dàng nhìn ra, không thể không phòng. Chỉ có điều, mặc dù thu liễm, một thân này khí chất đều ẩn giấu không được. Như vậy, phiền toái tới rồi. Như thế động nhân nữ nhân, nhưng theo một cái niết bàn cựu trọng quân chủ, quả thực là một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu a. Hai vị đạo hữu có lễ, thiếp thân Liêu Kỳ, vị này chính là thiếp thân đạo lữ Lưu Phương. Một cái một tầng thánh nhân tu vi mỹ phụ hướng Trầm Phàm cùng Ôn Nhu hành lễ. Nàng bên cạnh còn theo một cái xem ra hàm hậu thành thật nhưng cường tráng đến như đầu nữ nam tử kia có được một bộ hảo hán răng dấp, trang phục đi ra nhưng là phảng phất một người thư sinh, ba tầng thánh nhân tu vi. Tại hạ Trầm Phàm, vị này chính là Ôn Nhu, cũng là Trầm Mô đạo lữ. Trầm Phàm cười nói, còn có con lừa nhỏ là Trầm đại ca tiểu đệ. Con lừa nhỏ reo lên. Con lừa nhỏ mấy câu nói đúng là sống động bầu không khí, không ít người sắc mặt hòa hoãn, nở nụ cười, Liêu Kỳ càng là không nhịn được cười. Trầm đạo hữu cái này tiểu đệ đúng là rất thú vị. Lưu Phương chắp tay nói, quá khen. Trầm Phàm nói. Ngay vào lúc này, Trầm Phàm biểu hiện đống nhiên sững sờ. Trầm đạo hữu, tốt nhất để Ôn đạo hữu thu liễm một chút khí chất, không phải vậy sẽ có phiền toái. Lưu Phương bí mật truyền âm nói. Phiền toái gì? Trầm Phàm nói. Cái này không tốt không còn kịp rồi. Trầm đạo hữu, đến thời điểm ẩn nhẫn làm đầu, tuyệt đối không nên kích động. Lưu Phương thoáng nhìn phía trước độn tới 14 đạo đột quang, sắc mặt một bên, vội vã truyền âm nói. Trung ương hải vực nam bộ bạo phát hải triều, không nghĩ tới nhiều người như vậy chạy về. 14 đạo độn quang chia làm đội 7, mỗi một đội đều có 2 người. Đều là một tầng thánh tôn, khí tức không yếu, bọn họ ăn mặc bất đồng chế tạo trang phục, nghĩ đến thuộc về bất đồng thực lực. Bạo loạn đại vực bảy đại thế lực, lời nói người đàn ông trung niên là Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê thạch sóng, nhân xương sóng bên trong hóa đưa tạm, tinh thông thủy thuộc tính công pháp, tại Bạo loạn đại lục có chút danh tiếng, đặc biệt là phải cẩn thận hắn. Lưu Phương nói, còn có phủ thành chủ Đường Thất. Ngàn vạn hạ phẩm nguyên tinh, nhanh lên một chút. Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê cùng mặt khác bảy đại thế lực tiếp dẫn người dồn dập mở ra tiếp dẫn thông đạo. Nơi này tổng cộng có 7 đại tiếp dẫn thông đạo, thuộc về 7 đại Bạo loạn đại vực 7 đại thế lực. Mỗi một lần Lam Quang Đảo nhập khẩu mở ra, sẽ có bọn họ mở ra, muốn đi vào Lam Quang Đảo, nhất định phải giao nộp có tới chi phí. Dù sao cũng là 7 đại thế lực thành lập Lam Quang Đảo, bọn họ cho đến Trung ương Hải vực kiếm sống người che chở, đương nhiên phải thu lấy đầy đủ bảo hộ phí. Chỉ là này bảo hộ phí cũng quá cao, ngàn vạn hạ phẩm nguyên tinh, bù đắp được tới đây kiếm sống người 1/10 thu nhập, nếu như người kia thu hoạch ít lời nói. Đương nhiên, bọn họ đều là một tầng thánh tôn cấp bậc người, đối mặt cùng cấp hoặc là đại đế thời điểm bọn họ còn khách khí hai câu, nhưng đối mặt thánh nhân, cũng không có cái gì tốt sắc mặt. Không khéo chính là, đến phiên Trầm Phàm thời điểm, vừa mới đến phiên Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê nhập khẩu mở ra, Trầm Phàm ba người cùng Lưu Phương vợ chồng chỉ có thể từ Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê nhập khẩu thông qua. Chương 804, ngươi cắn ta a. Thạch Lãng theo bản năng liếm môi một cái, nhìn phía Ôn Nhu phảng phất một con sói. Hai người một lửa, 30 triệu hạ phẩm nguyên tinh. Thạch Lãng thấy Trầm Phàm dĩ nhiên là cái niết bàn quân chủ, lúc này cười lạnh nói: "Không phải ngàn vạn hạ phẩm nguyên tinh sao?" Trầm Phàm trầm mặt nói: "Bọn họ là ngàn vạn hạ phẩm nguyên tinh, thế nhưng các ngươi muốn xuất ra 30 triệu hạ phẩm nguyên tinh, không phải vậy từ chỗ nào đến thì lăn về chỗ đó đi." Thạch Lãng nói. Trầm Phàm trong mắt lóe ra một tia sắc cơ, hai tay nhưng lại lần nữa lấy ra hai túi trữ vật, 30 triệu hạ phẩm nguyên tinh. Hắn vừa tới đến Bạo Loạn Đại vực trung ương nơi, nơi đây là bảy đại thế lực xảo huyệt, tại không phải vạn bất đắc dĩ hoặc là còn chưa ổn định lại thời điểm, không thích hợp vận động. 30 triệu hạ phẩm nguyên tinh đối với người khác đến hay là không ít, nhưng ở trong mắt hắn như muối bỏ bể. Ân, vẫn tính thành thật. Thạch Lãng tiếp nhận 30 triệu hạ phẩm nguyên tinh, sau đó tránh ra nửa cái đạo, ngươi và con này con lừa có thể đi rồi, nữ nhân này lưu lại. Trầm Phàm vốn muốn tiến lên, nghe vậy, lông mày nhíu lại, nói, có ý gì? Nữ nhân này chúng ta muốn, mau cút. Thạch Lãng đẩy một cái Trầm Phàm, bá đạo được không thể nói lý. Bất quá Trầm Phàm thần ma chân thể ngũ chuyển tiểu thành, đó là phổ thông 3 tầng đại đế đều có thể một quyền đánh nổ, như Thạch Lãng loại này tiểu lông tạp một ngón tay là đủ rồi, vì lẽ đó Thạch Lãng đẩy nửa ngày, dung chuyển không được hắn mảy may. Bất quá, Trầm Phàm còn chưa phát tác, Thạch Lãng đã kêu gào rồi. A nha, tiểu tử thối, chỉ là niết bàn cảnh còn dám theo chúng ta hành. Nếu không phải xem ở nữ nhân này ngoại hình vẫn không sai mức, 30 triệu hạ phẩm nguyên tinh lại như vào đảo. Không có 300 triệu hạ phẩm nguyên tinh đừng hòng mơ tới. Lão tử khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút, bằng ngươi chút tu vi ấy, đòi như thế một cái xinh đẹp lão bà, muốn sống lâu một chút, tốt nhất đưa cho chúng ta. Lời vừa nói ra, không ít người cười trên sự đau khổ của người khác, còn lại mấy cái thế lực có người xem thường, có người hâm mộ, tại sao chuyện tốt như vậy không có đến phiên bọn họ trên đầu. Thạch đạo hữu, đây là 300 triệu hạ phẩm nguyên tinh, hai vị này là bạn của Lưu Mộ, kính xin dàn xếp dàn xếp. Trầm Phàm phía sau Lưu Phương chủ động lấy ra 300 triệu hạ phẩm nguyên tinh, muốn trợ giúp Trầm Phàm. Lưu Phương, ngươi đừng không biết phân biệt. Thạch Mỗ tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Chỉ bằng chiến hải các nhỏ như vậy thế lực, bản thánh tiện tay đều có thể diệt. Thạch Lãng cưới ở Lưu Phương trên đầu lời nói như thế, tốt, nếu đường đường chiến hải các Lưu các chủ muốn làm anh hùng, thay bọn họ quản việc không đâu, như vậy lấy ra 300 triệu thượng phẩm nguyên tinh đi ra, Thạch Mỗ cho ngươi một cái mặt mũi. Thạch đạo hữu, ngươi Liêu Kỳ nói. Ôi a, Lưu đạo hữu, tốt nhất chăm sóc nhà các ngươi bản đường. Thạch Mộ đã lâu chưa từng ăn mặn rồi, đến thời điểm Thạch Lãng một lời, sợ đến Lưu Phương cùng Liêu Kỳ sắc mặt tái nhợt. Thạch Lãng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Bạo loạn đại vực còn chưa tới phiên ngươi nhóm bạo tuyết đoàn lính đánh thuê một tay che trời. Lưu Phương đỏ cả mặt, cái này Thạch Lãng quá ghê tởm, dám trước mặt mọi người đùa giỡn nhà hắn nương tử. Kha kha, ngươi chọc ta thử xem. Thạch Lãng cười nhạo một tiếng, xoay người hướng về Trầm Phàm nói, cho ngươi ba hơi thời gian, bỏ vào đi, về phần nữ nhân này, Thạch Mộ muốn, gần nhất phó đoàn trưởng cần một cái đỉnh lô, nữ tử này có vẻ như người mang mỹ thể. Đúng là cái không sai đỉnh lô. Này, ta Thạch Lãng, ngươi mẹ hắn còn có phải đàn ông hay không? Đoạt cô gái vẫn như thế làm phiền, ngươi nếu như không muốn, chúng ta phụ thành chủ liền động thủ đoạt. Chỉ là hai cái niết bàn quân chủ cùng hai cái thánh nhân, dài dòng nửa ngày. Phụ thành chủ đường thất đạo, nhà ta thiếu thành chủ thích nhất bên trong loại này thiếu phụ, chính là vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng đoạt. Thôi lắm, lao tử làm việc, mắc mớ gì tới ngươi? Thạch Lãng bị đường thất phản đánh có chút căm tức. Chỉ thấy hắn một tay chụp vào Ôn Nhu, cái tay còn lại lấy ra thánh lực đánh về Trầm Phàm. Nếu cái này niết bàn cựu trọng tiểu tử không biết phân biệt, để hắn Thạch Lãng bị người chế giễu, vậy không bằng đánh chết quên đi. Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê muốn giết một cái niết bàn quân chủ, cùng bóp chết một con kiến như thế. Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê vô pháp vô thiên. Lưu Phương muốn ngăn cản Thạch Lãng, lại bị Thạch Lãng tay háo hất bay, sau đó loại bạch ngọc tay cầm hướng về Ôn Nhu, đồng thời xảo chi lại xảo đánh út về phía Ôn Nhu hai vú. Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê tại Bạo Loạn đại vực hành hành bá đạo, coi trời bằng vùng thì lại làm sao? Người cắn ta a. Thạch Lãng cái tay còn lại hóa thành loại bạch ngọc trường đao kêu thét. Thánh lực bao phủ thủy nguyên khí áp xúc sức mạnh, tiếng nổ đùng đoàng vang lớn. Lưu Phương bất đắc dĩ thở dài, lúc trước hắn và Liêu Kỳ cũng gặp phải tình huống như thế, may mắn bị một vị đại đế cứu, nhưng hôm nay lần thứ hai mắt thấy tình huống như thế, hắn nhưng không thể ra sức. Võ đạo thế giới, chỉ có nắm giữ thực lực mạnh mẽ mới có thể đối kháng bất công, mới có thể phản kích người khác, mới có thể hoành hành bá đạo. Liêu Kỳ đồng dạng mặt xám như cho tàn, nhớ tới Trầm Phàm cùng Ôn Nhu giống như người ngọc giống như vậy, trước mắt nhưng phải rơi vào Thạch Lãng trong tay, thực sự là không đáng giá a. Đáng tiếc, cô gái kia cả người mê hoặc khí tức, đồng thời nguyên âm chưa mất, mẹ hắn thực sự là tiện nghi Thạch Lãng. Đường thất mắng. Về phần những người khác, nhưng là bàng quan xem trò vui, có người thương hại cũng không dám đi ra giữ gìn lẽ phải, càng có người cười gằn, chỉ là niết bàn cảnh cũng đi ra mất mặt, đây không phải muốn chết sao? Thật sao? Trầm Phàm trong mắt sát cơ lóe lên, hai ngón tay duỗi ra, kẹp lấy Thạch Lãng trường đao, mặt khác bắn ra chỉ tay, điểm tại Thạch Lãng nuốt phải bên trên, Trầm Mỗ cùng Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê không chết không thôi, hôm nay đi tới Bạo Loạn đại vực trung ương nơi, mượn ngươi khai đao đi. Giang giác. Mọi người mí mắt nhảy vụt, chưa phản ứng lại, Trầm Phàm ngón tay dường như cái kìm bấm gãy Thạch Lãng bàn tay, chỉ sức lực xuyên thủng Thạch Lãng nuốt phải. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt, khi mọi người phản ứng đến đây thời điểm, Trầm Phàm tay đã bóp lấy Thạch Lãng cái cổ. Chuyện gì xảy ra? Không thể. Ông trời, ánh mắt ta không mù đi. Không ít người ra mặt run run, không ít người hầu như có thể lắc mắt tử, cũng không có thiếu người suýt chút nữa cắn đứt đầu lưỡi, về phần Thạch Lãng đã bối rối. Khi hắn phản ứng đến đây thời điểm, cả người phảng phất bị sắt thép kèm ở, nhúc nhích bất động, đó là thần hồn đều bị cầm cố như thế. Sao có thể có chuyện đó? Hắn chỉ là cái niết bàn cựu trọng quân chủ. Nhưng mà, câu nói này hắn chỉ có thể ở trong lòng, miệng của hắn đau xót, một cái răng toàn bộ vỡ nát. Sau đó hạ thể đau xót, đã thấy con lừa nhỏ chẳng biết lúc nào từ trong túi chứa đồ thả ra một cái thực nhân ngư lộ ra sắc bén người hàm răng, vừa vặn đem Thạch Lãng hạ thể cắn đứt. Cắn ngươi làm sao vậy? Con lừa nhỏ so với Trầm Phàm còn muốn hung hăng, một con móng đạp ở Thạch Lãng hạ thể, dĩ nhiên từ hắn hạ thân đi ngang qua, từ bụng của hắn xuyên qua. Thật can đảm, dám đối với Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê người động thủ. Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê một cái khác một tầng thánh tôn lấy ra Lang Nha Bổng xông lại. Ồn ào. Trầm Phàm cánh tay phải giơ lên cao, bàn tay lớn màu vàng nóng giống như núi hạ xuống, sắc thực giống như đập rồi đập chết một cái khác thánh tôn. A, mau thả ta. Nếu không thả ta, Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê không tha cho ngươi. Đau nhức phá tan Thạch Lãng trong cơ thể cấm chế, rốt cục có thể mở miệng lời nói, cứ việc mơ hồ không rõ. Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê rất đáng gờm sao? Trầm Phàm cười gằn, năm ngón tay dùng sức, giang giác. Thạch Lãng cái cổ lại đi, khí tức hoàn toàn không có, sau khi một đạo màu trắng thần hồn từ hồn hải bên trong bay ra, muốn bỏ chạy. Chết. Một đóa hắc viêm bay ra, một chút quấn quanh, màu trắng thần hồn biến thành cho bụi. Thật tác động. Thần hồn câu diệt. Hắn rốt cuộc là ai? Ác như vậy, lớn lối như vậy, như thế tùy tiện. Chương 805, cố nhân. Trầm Phàm gọn gàng nhanh chóng giải quyết xong bạo loạn đại vực bảy đại một trong những thế lực Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê hai vị thánh tôn, phảng phất giết hai con gà như thế, chắp tay sau lưng, lập ở trong đám người. Hắn đưa ngón trỏ ra, chỉ vào Đường Thất nói, "Ngươi, lại đây." "Làm gì?" "Tiểu tử thối, ngươi trên quán sự tình rồi. Trên quán đại sự rồi. Trước ở bạo loạn đại vực trung ương nơi chém giết Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê người, Thiên Vương lão tử đều cứu không được ngươi." Đường Thất sắc lệ bên trong nhẫm. Thạch Lãng làm khó dễ Trầm Phàm, cấp giật ôn nhu thời khắc hắn ở một bên phụ họa, thậm chí không tiếp thân tự động thủ cấp giật ôn nhu, ở trong mắt hắn, hai cái niết bàn cảnh run rế, thực sự không đáng nhắc tới. Nhưng người nào biết, trước mắt người đàn ông này không thể suy đoán theo lẽ thường, niết bàn cựu trọng thiên tu vi, một cái tát đập chết một cái thánh tôn, cái tay còn lại bóp chết Thạch Lãng. Đây chính là hai vị thánh tôn, không phải chó và mèo a. Mặc dù là đại đế đều làm không được đến loại trình độ đó ba a. Cứ việc thánh nhân cảnh, thánh nhân, thánh tôn, đại đế phân biệt ở vào bất đồng cấp độ, mỗi tăng lên một cảnh giới đều có thể vượt qua một cái đại cấp độ, rất khó vượt cấp khiêu chiến. Nhưng dù sao không phải xê xích nhiều cảnh giới, một ít nghịch thiên thánh nhân, thánh tôn không hẳn không thể cùng đại đế đối kháng. Hắn lại đem ta tại một tầng đại đế nhận lấy mạnh mẽ chống đỡ hai chiêu, thậm chí chạy trốn. Nhưng mà, khi hắn cảm nhận được Trầm Phàm tản mát ra hung lệ khí lúc, dĩ nhiên không sinh được lòng phản kháng. Trầm Phàm một đường mài giũa lại đây, tại Thất Lạc Hải vực cả đoàn bị diệt vô số người, lại ngang qua Bạo Loạn Hải vực, rèn luyện mấy năm, chém giết quá kẻ địch nhiều vô số kể, trên người tự nhiên mang theo một luồng sát khí, hơn nữa hắn chi đao ý tiểu thành, cho dù là đại đế đối mặt hắn đều phải đánh dùng mình. Lại đây, Trầm Phàm quát lên. Phù phù. Đường Thất chỉ giác linh hồn run rẩy, hai đầu gối quỳ xuống đất, trực tiếp cầu xin tha thứ. Đối phương là cái sát thần, nếu không để ý tới Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê chém giết Thạch Lãng hai người, như vậy nếu như muốn giết hắn, vốn là đưa tay ở giữa sự tình. Trong lòng hắn phòng tuyến hoàn toàn tan vỡ, đường quỳ xuống, dù cho Trầm Phàm muốn hắn đi hắn đều nguyện ý, như vậy đối thủ mạnh mẽ, hắn không cách nào phản kháng. "Còn nhớ ngươi vừa nãy cái gì lời nói sao?" Trầm Phàm nói. "Vị đạo hữu này, Đường Mỗ chẳng có cái gì cả a." "Hả?" Đường Thất thấy Trầm Phàm không nghe theo bất nào, lấy ra một cây đao, hé miệng, phun ra đầu lưỡi, đột nhiên tất cả, một đoạn đầu lưỡi rơi xuống đất, máu rầm rề. "Đạo hữu thỏa mãn hay không?" Đường Thất lấy nguyên lực truyền âm nói. "Rất tốt." Trầm Phàm mặt không thay đổi quay đầu, chắp tay chào, "Đa tạ hiền phu thê cứu viện, tương phùng tức là duyên, Trầm Mỗ làm chủ, muốn mời hai vị uống chén rượu nhạt." Lưu Phương cùng Liêu Kỳ còn đắm chìm tại trong khiếp sợ không cách nào tự kiềm chế. Vợ chồng bọn họ hai tại bạo loạn đại vực tất cả ra rèn luyện, từng trải qua tình cảnh không ít, từng trải qua thiên tài không ít, nhưng chưa từng gặp niết bàn cảnh có thể dám trở mình thánh nhân cảnh, lại càng không dùng tiện tay đập chết hai cái thánh tôn. Nay Trầm Phàm đến cùng là từ đâu tới thiên tài? Chẳng lẽ là thất hoang thế lực? Lẽ nào hắn giấu giếm thực lực giả làm heo ăn thịt hổ? Mang theo tương đồng tâm tư người không phải số ít. Nguyên bản còn đối với Trầm Phàm không có hảo ý quần chúng thời khắc này dồn dập biến sắc, không ít người trước đó cũng trong bóng tối đánh tới Ôn Nhu chủ ý, giờ khắc này nơi nào còn dám nghĩ như vậy, liền nhìn thêm Ôn Nhu một chút cũng không dám. Đương Trầm Phàm ánh mắt rơi vào trên người bọn họ thời điểm, từng cái chạy trốn còn nhanh hơn hầu tử. Trong đám người còn có mấy vị đại đế vốn định muốn bằng chứ đại đế khí tức chấn áp Trầm Phàm, chém giết hai cái một tầng thánh tôn đối với đại đế đến cũng không phải là bao nhiêu việc khó, bọn họ cũng có thể làm được. Bất quá, bọn họ chung quy quá mức tự tin, cùng Trầm Phàm khí tức đối kháng thời điểm, dĩ nhiên trong bóng tối bị thiệt thòi. Lúc này hậm hực rời đi, chỉ lo Trầm Phàm tìm tới cửa, một cái liền Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê đều không để ý kỵ người, chuyện gì đều làm ra được. Vinh hạnh cực kỳ. Lưu Phương tỉnh lại, sâu nhìn Trầm Phàm một chút, chợt ôn quyến nói, "Lưu Mộ tại Bạo Loạn đại vực trung ương nơi có chút sản nghiệp, phải làm Lưu Mộ tận tình địa chủ." Hai người khách sáo một phen, cuối cùng còn là do Trầm Phàm làm chủ, tán tu liên minh một cái một tầng thánh tôn thấy thế, vội vã đụng lên đến nói, "Trầm đạo hữu, Lưu đạo hữu, nếu muốn uống rượu, không ngại đi duyệt lai khách sạn, đây là quân mộ lệnh bài, có thể giảm 50. Quân hùng là tán tu liên minh người, trước đó bảng quan thời điểm cũng chơ chén Thạch Lãng hành vi, chỉ bất quá hắn cũng sẽ không nhiều lo chuyện bao đồng, vì một cái niết bàn quân chủ trở mặt bạo tuyết đoàn lính đánh thuê không đáng giá. Nhưng bây giờ, Trầm Phàm biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ, đừng xem đối phương là niết bàn quân chủ, nhưng có thể giết chết một tầng thánh tôn, bất định chính là cái giả làm heo ăn thịt hổ mặt hàng. Hơn nữa từ đối phương lời nói cử chỉ đến xem, giống nhau cái chưa có tới lịch căn nguyên người, nếu có thể kéo vào tán tu liên minh, không thể tốt hơn. Quân đạo hưu khách khí. Lưu Phương tiếp nhận lệnh bài, trong lòng một trận khuấy động. Tán tu liên minh người chưa từng khách khí như vậy. Nếu là không có Trầm đạo hưu, bằng hắn Lưu Phương, cùng Chiến Hải Cát, có thể vào được bọn hắn pháp nhãn sao? Khối này lệnh bài là tán tu liên minh thẻ khách quý, tại tán tu liên minh bất kỳ một chỗ sản nghiệp nơi đều có thể hưởng thụ 50% ưu đãi, là cấp độ cực cao thẻ khách quý. Đổi lại từ trước, Lưu Phương đừng mơ tới nữa. Đoàn người rời đi, mọi người vẻ mặt khác nhau. Trầm Phàm, ngươi nếu không chết, Đường Mỗ đời này xem như là sống vô dụng rồi. Đường Thất chờ Trầm Phàm rời đi, lộ ra một tia vẻ âm tàn, đầu tiên là chuyển ra hai trường chuyện âm phủ, sau đó mang theo một cái khác thánh tôn rời đi, Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê bao che nhất, Trầm Phàm giết Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê người, chờ Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê đại đế đến báo thù đi. Còn có thiếu thành chủ thích nhất ôn nhu động nhân nữ nhân, kha kha Trầm Phàm, ngươi chắc chắn phải chết. Còn lại thế lực cực lớn dồn dập phát ra chuyện âm phủ, trong bóng tối thông báo tin tức. Lam Quang Đạo đến rồi một cao thủ như vậy, có vẻ như vẫn không có căn nguyên người, nhìn có thể hay không lôi kéo. Duyệt Lai khách sạn quả nhiên là trải rộng võ đạo các nơi trên thế giới. Trầm Phàm mang theo quý khách lệnh bài đi tới cả ngày khách sạn quả nhiên là nhận lấy cao nhất đãi ngộ. Tiến vào phòng khách quý sau khi, có người dâng linh trà và rượu ngon, Trầm Phàm cùng Lưu Phương từng người ngồi xuống, Ôn Nhu và Liêu Kỳ hai người ở một bên lời nói việc nhà, về phần con lửa nhỏ muốn thật lớn một thùng rượu, sống mơ mơ màng màng đi tới. Qua ba lần rượu, Trầm đạo hữu, Lưu Mô lắm miệng, lần này ngươi chém giết Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê hai vị thánh tôn, sợ là không thể dễ dàng. Lưu Phương nói, Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê những năm này thế lực không yếu, nửa bước huyền chủ đều có rất nhiều vị, theo Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê người sáng lập, cái kia Điền lão tổ tục truyền sắp đột phá đến huyền chủ cảnh. Bọn họ bao trẻ nhất. Trầm Phàm trầm mặc không nói. Lưu Mỗ kiến nghị, Trầm đạo hữu không ngại gia nhập tán tu liên minh, tìm kiếm che chở, tán tu liên minh thế lực không thể so Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê kém. Trầm Phàm vẫn cứ không nói. Hắn không muốn gây chuyện, nhưng không sợ phiền phức, hắn không lập tức tìm tới Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê thì cũng thôi đi, đối phương nếu như tìm tới cửa, tới một người chết một người, đến hai cái chết một đôi. Mấy người tán gẫu. Trầm Phàm cùng Lưu Phương nói chuyện với nhau một trận, cuối cùng cũng coi như đối với Bạo Loạn Đại vực cùng với Bạo Loạn Đại vực trung ương nơi có một phen giải. Bạo Loạn Đại vực trung ương nơi bao quát Bạo Loạn Đại lục cùng trung ương hải vực ngoại vi, đều thuộc về Bạo Loạn Đại lục phạm vi thế lực, trong đó bảy đại thế lực mạnh mẽ nhất, thứ yếu là một ít thế lực nhỏ. Đang lúc này, phòng khách quý bên ngoài truyền đến tiếng chuông, cấm chế mở ra, một cái thanh y tiểu tư trang phục nam tử bưng hai bàn rượu ngon lại đây, mấy vị quý khách, đây là buồn lâu quân duyệt tiểu, trưởng quỹ nhỏ hơn tự mình đưa tới. Trầm Phàm nghe tiếng đầu tiên là sửng sở, chợt kinh hô, Quan Cương, tại sao là ngươi? Chương 806, huyết hệ thượng. Quan Cương cảm thấy sống không bằng chết. Hắn là có hoài bão người, lập chí tại con đường võ đạo chứng đạo đỉnh cao, trở thành một phương cường giả, từ khi hắn biết võ đạo thế giới còn có thông huyền cảnh đại năng, thần hoàng cảnh đại năng, còn có cùng thiên địa sánh vai cùng nhau đại năng sau khi, hắn tin tưởng sẽ có một ngày cũng có thể đến cái kia độ cao. Từ tiến vào Ma tông ngày nào đó trở đi, hắn chính là Ma tông chỉ đứng sau Ma công tử thiên tài, Kim môn thí luyện, hắn may mắn tiến vào cựu đại truyền thừa môn một trong. Đồng thời đã lấy được một vị thông huyền cựu trọng huyền chủ bộ phận truyền thừa, tu vi tăng nhanh như gió, lấy nửa bước vạn tượng cảnh nhảy một cái trở thành phá hư cựu trọng thiên vương giả, đồng thời đang thử luyện trong lúc độ kiếp niết bàn. Hắn tin tưởng con đường võ đạo một mảnh đường bằng phẳng. Ai biết, từ Kim môn chỗ thí luyện sau khi ra ngoài, hắn vốn tưởng rằng có thể dương ra sở trường, tại xa lạ võ đạo thế giới lang bạt ra bản thân một mảnh thiên địa, đến tương lai đã trở thành huyền chủ, xuyên qua tinh không, trở về man hoang đại lục, ngạo thị quần hùng. Trầm Phàm, Nho công tử, Mạc Lục đạo. Trong lòng hắn một mực ghi nhớ ba người này. Có thể nói man hoang đại lục mạnh nhất tam đại thiên tài, mỗi người có cơ duyên, hắn tin chắc lần thứ hai lúc gặp mặt nhất định có thể đủ cho bọn họ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đặc biệt là Trầm Phàm, đã từng giết chết đệ đệ của hắn, trên thực tế chân chính biết nội tình người hiểu được, Quan Cương là cái cô nhi, hắn là quan gia dưỡng dục lớn lên. Mặc dù như thế, hắn vẫn rất hận Trầm Phàm, xin thể sẽ có một ngày muốn báo thù. Nhưng hắn lặp đi lặp lại nhiều lần thua ở Trầm Phàm trong tay, may mắn đạt được Trầm Phàm tha thứ sau khi, hắn cũng là tắt trả thù tâm tư, trái lại hóa bi vẫn làm động lực. Nhất định phải tại võ đạo một đường đi được so với Trầm Phàm đều xa. Ta Quan Cương không kém gì bất luận người nào. Lúc còn trẻ đều là như vậy khiến người ta hoài niệm a. Thế nhưng hiện tại rất khổ. Từ Man Hoang Đại Lục sau khi đi ra, hắn cùng với một cái khác Kim Môn thí luyện người cùng đi đến Bạo Loạn Đại vực, đồng thời xuất hiện tại Trung Ương Hải vực, may mắn đạt được một cái thánh nhân giúp đỡ, đi tới Lam Quang đảo. Ai có thể nghĩ tới Bạo Loạn Đại vực niết bàn quân chủ không bằng chó, thánh nhân đầy đường đi, thánh tôn khắp nơi đều có, chỉ có đại đế mới xem như là một phương cường giả. Cùng trong tưởng tượng quá không giống nhau. Hắn vừa đến Lam Quang Đảo đã bị trảo làm trắng đinh, đã trở thành Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê nô lệ, tại Lam Quang Đảo 300 bên ngoài vạn dặm một tòa trong mỏ quặng đào mỏ. Đào mỏ đãi ngộ cũng không tệ lắm, các loại tài nguyên đều so với Man Hoang Đại Lục phải nhiều, hắn từ niết bàn tầng nhất tu luyện đến niết bàn cửu trọng thiên. Thế nhưng, biết người bên cạnh vừa chết đi, hắn mới biết hắn chỗ đào mỏ có một loại độc, có thể từng bước xâm chiếm một người sinh cơ, cho đến chết đi. Hắn không tiếc tiêu tốn tuổi thọ, triển khai bí thuật trốn ra quán động, lại gặp đến bạo tuyết đoàn lính đánh thuê truy sát. Lúc này, hắn cũng biết hắn chỗ đào mỏ là một loại cực kỳ chân quý tài nguyên, bạo tuyết đoàn lính đánh thuê một mực làm bảo bối cất kỹ, bất kỳ đi đào mỏ người cuối cùng cũng không thể để lại người sống, phải chết. Bị đuổi 3 ngày 3 đêm, may mà hắn đã nhận được huyền chủ nửa bước truyền thừa, mới may mắn thoát được một mạng. Hắn xem như là biết rồi võ đạo thế giới tàn khốc, bằng hắn chút bản lĩnh này, chết ở chỗ này liền cái bọt nước đều không lên nổi. Hắn ở Trung ương Hải vực lưu lạc 3 tháng, cuối cùng gặp phải tán tu liên minh người, tán tu liên minh danh tiếng không sai, cứu hắn một mạng, từ đây hắn đã đến Lam Quang đảo đã trở thành một tên gã sai vặt, cứ việc địa vị thấp, chí ít giữ được một mạng. Vì trốn tránh bạo tuyết đoàn lính đánh thuê truy sát, hắn lại chỉ có thể trốn ở Duyệt Lai khách sạn, tài nguyên tu luyện đều cần thoát khỏi người khác mua, đáng tiếc hắn tài nguyên ít, mất đi lịch luyện cơ hội, tu luyện tới hôm nay đều không thể tiến vào thánh nhân cảnh. Những năm này hắn đều chết lặng, không biết ngày nào mới có thể thoát ly loại cục diện này, được chăng hay chớ đi. Hôm nay trưởng quỹ lần đầu tiên lấy ra cất giấu rượu ngon, lại thấy hắn miệng lưỡi lung lay, liền muốn hắn tới đưa rượu, lòng hắn biết có thể làm cho trưởng quỹ lấy ra tốt như vậy rượu người một nhất định không đơn giản, bất định là cái cường đại đại đế, nhất định phải lấy lòng đối phương, bất định có thể được một ít tiền thưởng, có cơ hội chứng đạo thánh nhân. Hắn không có tác dụng hồn lực nhìn quét đối phương, cũng không dám nhìn thẳng đối phương, bất quá hắn tại Duyệt Lai khách sạn làm nhiều năm như vậy, miệng lưỡi đùa nghịch lên, không một chút nào luống cuống, câu khách sáo được cực kỳ săn sóc, hắn tự tin hôm nay tiền thưởng sẽ không thiếu. Hắn nhiệt huyết đã sôi trào, âm thanh đã run rẩy, ca ngợi nụ cười đã nặn đi ra không nhìn ra chút nào hư tình giả ý. Quan Cương tại sao là ngươi? Đột nhiên xuất hiện một câu nói, phảng phất một cái phích lịch nổ tại Quan Cương trong lòng. Ai? Từ khi Quan Mô đi tới bạo loạn đại vực sau khi, căn bản cũng không có dùng bản mệnh. Nơi này không nên có người biết tên của ta. Có thể biết tên của ta chỉ có từ đâu tới người. Nhưng là, nơi nào khoảng cách bạo loạn đại vực cách không biết bao nhiêu cái thiên địa rồi. Tại sao có thể có người xuất hiện ở đây? Quan Cương, đã lâu không gặp a. Trầm Phàm thấy Quan Cương lưu lạc làm tiểu lâu thanh ý gã sai vặt, mặc dù hóa trang được sạch sành sanh, nhưng ngày xưa hắn trong ấn tượng cái kia vĩnh viễn không bao giờ khuất phục, vĩnh viễn tràn ngập ý chí chiến đấu Quan Cương nhưng mất đi ngày xưa cao chót vót. Quan Cương không dám ngẩng đầu, thế nhưng lỗ tai nhưng là dựng lên, lần này hắn nghe rõ ràng âm thanh. Một đạo hắn mãi mãi cũng không thể quên được âm thanh. Trầm Phàm. Quan Cương rộng mở ngẩng đầu, hai mắt phun ra một vệt hào quang, chỉ thấy chủ tọa trung ương nhất ngồi ngay ngắn một người chính là Trầm Phàm. Hắn chỉ cảm thấy trái tim nhảy tới cổ họng rồi. Hắn cảm thấy tầm mắt mơ hồ. Hắn rất nhớ lớn tiếng hoan hô. Hắn rất nhớ thất thanh khóc giống. Nhưng chỉ là một trong nháy mắt, sắc mặt hắn bỗng nhiên trắng xám, thả xuống rượu ngon, túi đầu, phảng phất một con trâu già già mua lẩm cẩm rời đi, trên đường Trầm Phàm còn nghe thấy được có người lăn cầu thang bản âm thanh. Trầm đạo hữu cùng vị kia thanh ý gã sai vật nhận thức. Lưu Phương kinh ngạc nói. Hắn nhưng là biết Trầm Phàm đối mặt bạo tuyết đoàn lính đánh thuê thánh tôn uy hiếp đều mặt không biến sắc, nhìn thấy cái kia thanh ý gã sai vật nhưng là thay đổi sắc mặt, tâm tình đều có chút bất ổn. Lúc này, tiểu lâu trưởng quỹ vừa vặn lên lầu, nghe được câu nói này, hắn xoay người lại, một phát bắt được vừa mới bước ra tiểu lâu cửa lớn Quan Cương, sau đó lắc người một cái xuất hiện tại phòng khách quý cửa. Quan Cương mặt đỏ tới mang thai đi theo hắn đi vào. Trầm đạo hữu, chiêu đại không chu toàn, nhiều tha thứ. Trưởng quỹ là cái một tầng đại đế, râu bạc một đám lớn. Hắn lôi kéo Quan Cương, phản phất lôi kéo nhà mình chất nhi, nói, Trầm đạo hữu cùng lão hủ môn đồ quen biết. Trưởng quỹ quá khách khí, mời ngồi. Trầm Phàm cười cười mời trưởng quỹ ngồi xuống. Trưởng quỹ theo lời ngồi xuống. Chỉ để lại Quan Cương một người đứng, ánh mắt không biết nên hướng về chỗ nào thả, hắn không muốn hôm nay chán nản bị ngày xưa cố nhân nhìn thấy, càng không muốn bị Trầm Phàm, hắn luôn luôn ham muốn vượt qua thiên tài, biết. Trầm Phàm mời trưởng quỹ sau khi ngồi xuống, đột nhiên đứng lên, xoay chuyển cánh ngoặt, đứng ở Quan Cương trước mặt, ôn quyền nói, "Quan Cương, đã lâu không gặp, có thể ở bạo loạn đại vực nhìn thấy cố nhân, thực sự là cao hứng." Mọi người thấy Trầm Phàm cái này cường đại đến một cái tay hủy diệt một tầng thánh tôn cường giả dĩ nhiên chủ động đứng dậy nên tiếp Quan Cương, hơn nữa chủ động triển khai ngang hàng chi lễ. Trầm Phàm là chủ khách, hắn như thế vừa đứng, Lưu Phương, Liêu Kỳ còn có trưởng quỹ nơi nào chịu đứng, dồn dập đứng lên, đặc biệt là trưởng quỹ thấy Trầm Phàm đối với Quan Cương khách khí như thế, vẻ mặt không hiểu. Chương 807, huyết hệ, hạ. Trầm Phàm, Quan Mỗ cũng là. Quan Cương thấy Trầm Phàm như vậy hữu lễ, không chút nào thấy rõ hắn, lúc này mới lấy dũng khí, cùng Trầm Phàm nhìn thẳng. Lúc này hắn phát hiện Trầm Phàm cũng là niết bàn cửu trọng tu vi, thế nhưng là đã nhận được ở đây hết thảy thánh nhân cảnh võ đạo người tôn kính, liền bọn họ tiểu lâu cấp bậc đại đế trưởng quỹ đều tự mình đến cùng, chắc hẳn không đơn giản. Lại tỉ mỉ tìm tòi Trầm Phàm khí tức, thâm trầm như biển. Trầm đạo hữu vẫn là trước sau như một sâu không lường được à, chí ít đều có đại đế những khác thực lực đi. Hắn nghĩ như vậy đến, nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ thở dài, hắn vẫn cứ đối với võ đạo tràn ngập tự tin, nhưng hắn biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cái này Trầm Phàm, dù cho hắn tu luyện nữa 100 năm cũng không sánh nổi đối phương. Đến, nhiều năm không thấy, tương phùng bạo loạn đại vực, nên uống cạn một chén lớn. Trầm Phàm rót rượu, lôi kéo Quan Cương ngồi xuống, hồn nhiên không để ý những người khác, cùng Quan Cương uống. Quan Cương trước đó còn có kiêng kỵ, chỉ lo Trầm Phàm lơn là những người khác sẽ có ý kiến, nhưng khỏe mắt quét qua, lại phát hiện những người khác mặt mày hớn hở, không có một chút nào khó chịu. Trầm Phàm so với trong tưởng tượng mạnh hơn một phần. Thôi, cùng so với hắn cái gì? cố nhân tương phùng ngàn chén thiếu. Thế là hắn dứt bỏ những năm này thận trọng tính tình. Trầm phàm, chén quá nhỏ. Quan Cương cười ha ha, nâng lên một bình tử rượu, như làm nốc ngực. Được. Trầm phàm trong lòng cũng là kích động không thôi, võ đạo cô quạng, từ khi hắn đi tới bạo loạn đại vực, ngày xưa cố nhân không gặp thật là tưởng niệm, hôm nay nhìn thấy Quan Cương, dòng máu của hắn đều sôi trào, hơn nữa vô hình trung đột phá thánh nhân cảnh tầng kia bình cảnh cũng vương lòng rồi. Hai người ngươi một chén ta một chén, uống đến sảng khoái tràn trề, hoàn toàn đem trưởng quỹ cùng Lưu Phương đám người để ở một bên. Trưởng quỹ trên mặt có chút không dễ chịu, làm sao hắn cũng là một vị đại đế, bỏ đi tư thái đến kết giao Trầm phàm, lại bị đối phương lạnh nhạt một bên. Nhưng hắn nội tâm thâm trầm cũng không hề biểu lộ ra, chỉ là cái kia Lưu Phương đến giảm bớt lúng túng, chủ động cùng Lưu Phương uống rượu. Lưu Phương thấy bình thường cao cao tại thượng Việt Lai tiểu lâu trưởng quỹ chủ động hướng về hắn chúc rượu, trong lòng biết là dính Trầm phàm ánh sáng, lúc này cùng trưởng quỹ uống. Trầm phàm cùng Quan Cương uống vài vò rượu, liền cùng Quan Cương tán gẫu lên những năm này sự tình. Quan Cương từ kim môn thí luyện lên, thẳng đến hắn trở thành ngày hôm nay dáng dấp này. Hắn đã hoàn toàn buông ra, Trầm phàm đối với tôn trọng của hắn, để hắn giải khai khúc mắc, ý nghĩ trái lại thông suốt một ít, tựa hồ có chứng đạo thánh nhân cơ duyên. Thì ra là như vậy, Quan Cương, con đường võ đạo đường dũng cảm tiến tới, không cần sợ hãi rụt rè. Trầm phàm nói, Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê chỉ đến như thế. Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê là bạo loạn đại vực bảy đại một trong những thế lực, bọn họ Quan Cương đạo nhất giống như, trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên vỗ mạnh bản, chấn động đến mức khắp phòng người đều sững sờ. Trưởng quỹ vốn định quát lớn Quan Cương, nhưng vừa thấy Trầm phàm, vẫn cứ câm miệng không. Quan Cương làm sao vậy? Trầm phàm chính tiếng nói. Năm đó cùng Quan Mỗ đi tới bạo loạn đại vực còn có một người. Quan Cương mặt lộ vẻ bi ai vẻ. Ai? Kiếm Cơ. Nàng ở nơi nào? Trầm phàm phút chốc đứng lên, nắm lấy Quan Cương tay, hô, nàng ở nơi nào? Trầm phàm trong lòng đã rời sông lấp biển, vừa nghĩ tới Kiếm Cơ, đạo kia lửa đồng dạng bóng người khắc sâu vào mi mắt. Lao nương bổ ngươi. Lần thứ nhất gặp Kiếm Cơ tắm rửa đồ sau, Kiếm Cơ là như vậy. Vì ngươi, ta nguyện ý đi chết. Kim môn thí luyện, từ trong tay kẻ địch cứu lại Kiếm Cơ. Kiếm Cơ nằm nhòi tại trên lưng của hắn, tại hắn bên tai nói. Trầm phàm lần đó, Kim Môn cổ địa, Liêu Nhan, Triệu Mẫn Cơ từng người ôm lấy bờ vai của hắn, Kiếm Cơ cái kia dám yêu dám hận nữ tử ở trước mặt mọi người, tại không có danh phận dưới tình huống, ôm lấy phía sau lưng của hắn, hắn còn nhớ Kiếm Cơ cái kia hai luồng ôn nhu. Kiếm Cơ, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây. Từ khi đi tới bạo loạn đại vực sau khi, trong lòng hắn đã có cái kia cái bóng của nữ nhân, cứ việc vừa bắt đầu hắn không thể tiếp thu Kiếm Cơ, nhưng theo thời gian trôi đi, hắn phát hiện đã không thể quên được nàng. Giờ khắc này, lại hồi tưởng một chút, hắn bỗng nhiên quăng quá mặt, nhìn chằm chằm Ôn Nhu. Như, quá giống. Ôn Nhu cùng Kiếm Cơ tại người tài như, khí chất cũng giống. Liền giữa lông mày tiết lộ ra ngoài Ôn Nhu cũng giống như. Bất đồng duy nhất chính là, Kiếm Cơ đi là kiếm đạo, Ôn Nhu đi là đao đạo, Kiếm Cơ tính khí nóng nảy, Ôn Nhu bá đạo. Thời khắc này hắn rốt cuộc biết tại sao lại đối với Ôn Nhu có hảo cảm. Nàng nàng Quan Cương không biết nên cái gì tốt. Nàng làm sao vậy? Trầm phàm đè lại Quan Cương vai, phản phất thái cổ thần thú nổi giận, toàn bộ phòng khách quý nhiệt độ đều hạ xuống được, tất cả mọi người bao quát một tầng cấp bậc đại đế trưởng quỹ đều cảm thấy thân thể căng thẳng, có chút không thở nổi. Ôn Nhu nhìn thấy Trầm Phàm vẻ mặt, trong lòng có chút chua chát cảm giác, nàng theo bản năng cảm thấy, cái kia gọi Kiếm Cơ nữ tử, tại Trầm Phàm trong lòng nhất định rất trọng yếu, thậm chí so với nàng còn trọng yếu hơn. Nàng chết rồi. Trầm Phàm một cái tát hất đi toàn bộ phòng khách quý, duyệt lai khách sạn phòng ngự trận pháp có thể chống đối 3 tầng đại đế một đòn lại bị Trầm Phàm một quyền đánh tan, Trầm Phàm hai mắt đỏ ngầu, trừng mắt Quan Cương nói, ngươi cái gì? Kiếm Cơ cùng ta vừa tới Lam Quang Đảo thời điểm, gặp phải Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng Điền Không Bỏ cùng Bạo Loạn thành thiếu thành chủ Đường Tiếu Bảo, hai người kia sắc tâm nổi lên, mơ ước Kiếm Cơ sắc đẹp, tại chỗ muốn bắt giữ Kiếm Cơ khi bọn họ đỉnh lô, Kiếm Cơ không chịu, cùng bọn họ đấu nhau, lúc đó Kiếm Cơ đã là một tầng thánh nhân, thế nhưng hai người kia đều là nửa bước huyền chủ, ở đâu là đối thủ của bọn họ, một chiêu không địch lại, Kiếm Cơ liền ỷ vào thoát thân thủ, đoạn chạy trốn tới Hắc Ám vực sâu biên giới, cuối cùng bị bức ép bất đắc dĩ, nhảy vào Hắc Ám vực sâu. Hắc Ám vực sâu Trầm Phàm biết, đó là một bạo loạn đại vực chứ danh từ địa, nghe tên toàn bộ xích diễm thần vực, cho dù là thần hoàng tiến vào bên trong cũng chắc chắn phải chết. Kiếm Cơ mới một tầng thánh nhân cảnh giới, bị bức ép tiến vào nơi nào, làm sao có khả năng còn hoặc là. Giống.